Quy 1 chương 140, bên trong chiếu Phật lâu, hạ. Làm yêu đao sắp bổ tới hai người trên đầu thời điểm, vẫn nhìn như bị kim quang vây, khốn, đột nhiên khởi động. Nô cũng rút ra một cây nhìn như tinh cương chế tạo tơ mỏng vô cùng linh hoạt đem đằng cương tạ trợ thủ tính yêu đao cùng chết chết chói chặt, mà linh uy phi ma hai tay ngón tay thì hóa thành thập căn nhọn hoắc, không có chút nào trở ngại đâm xuyên qua đằng cương tạ trợ thân thể. Bởi vì chuyện ra đột nhiên, đằng cương tạ trợ không một chút nghĩ đến của mình tỉ mỉ thiết kế dưới, nô cũng chờ hai người còn có thể hoạt động. Làm nô cũng dùng tơ mỏng khóa lại cánh tay hắn thời điểm, hắn liền đã nhận ra có cái gì không đúng, muốn dùng nhận thuật bứt ra nẻ ra. Song từ nô cung tơ mỏng trên truyền đến một cổ kỳ dị lực đạo thế nhưng làm hắn không cách nào nhúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh uy phi ma đem hai tay cắm vào thân thể của mình. Làm linh uy phi ma đem hai tay từ đằng cương tả trợ trong thân thể rút ra lúc đi ra, đằng cương tả trợ cũng nữa đứng lập không lại, sủi lơ ngã trên mặt đất, vẻ mặt khó có thể tin nhìn hai người, trong miệng hộc máu, nói, tại sao? Các ngươi ma công tại sao không có bị Phật lực áp chế? Đằng cương tiên sinh, nhất cử nhất động của ngươi đều ở vương gia dưới sự giám thị, ngươi muốn không tốn một chút thật nhiều liền đạt được Cửu Long vấn đỉnh đại pháp làm phép pháp môn, vương gia cũng chưa hẳn không muốn không công nhận được ngươi hai kiện linh bảo pháp khí. Nô cung che miệng phát ra nữ nhân một loại tiếng cười, sau đó từ trên cổ lấy ra một quả ngọc chế Phật tượng, ở đằng cương tạ trợ trước mặt quơ, nói, chúng ta đi lúc trước, Thiên Âm thiền sư liền vì ta hai người làm này hai khối ngọc tượng, ở hai canh giờ bên trong trừ không thể làm phép ra, ung hỏa cung Phật lực không sẽ ảnh hưởng chúng ta ma công. Người đem trên người hắn Cửu Long vấn đỉnh đại pháp ngày trận trận đồ tìm ra, phía ngoài những thứ kia đồ bỏ đi ta để đối phó. Linh uy phi ma lạnh lùng nhìn một chút trước mắt người nào chết người Nhật Bản, xoay người chạy ra khỏi chiếu Phật lâu, sau đó phía ngoài liền truyền ra một trận tiếng chém giết. Nhìn dáng dấp Huyền Cương Thiên Ma đã thông báo rồi Ung Hỏa cung nội địa là ma, cho nên như vậy ở Mỹ cũng không có một người nào, không có một cái nào lạt ma đi ra ngoài ngó nhìn. Nô cung không có suy nghĩ nhiều, thi triển ma công, đưa ngón tay nhẹ nhàng run lên, kia căn cuốn lấy đằng cương tả trợ cánh tay tơ mỏng trong nháy mắt thu nạp, đem đằng cương tả trợ thủ cánh tay cắt thành vài khúc. Sau đó tơ mỏng thuận thế mà lên, đem hoàn toàn mất đi phản kháng lực đằng cương tả trợ cổ quấn quanh. Chuẩn bị đem tánh mạng hiểu rõ. Một chiêu tan tác đằng cương tả trợ hiện tại có bắt nạt chưa đi đến khí. Trên người địa thương thế tạo thành rồi hắn nhiều luyện thái bổ có được tinh khí nhanh chóng lưu thất, cả người trở nên cực kỳ giàn mua, da cũng héo rút. Sau khi Ngô cùng đem kia căn kỳ quái tơ mỏng quấn chặt lấy trên cổ của hắn thời điểm, hắn nhưng nhìn chằm chằm vào nóc nhà, điên cuồng nở nụ cười, lớn tiếng cười nói, ha ha, ta thua, các ngươi cũng không còn thắng, ta sẽ ở dưới mặt chờ ngươi. Ngô cũng nhìn thấy đằng cương tả trợ bộ dạng trong lòng cả kinh, ở làm phép lệnh tơ mỏng đem đằng cương tả trợ đỉnh đầu cắt đi cùng, nhanh chóng quay đầu nhìn về đằng cương tả trợ tầm mắt phương hướng nhìn sang. Song làm hắn cảm thấy kinh ngạc là hắn thứ gì cũng không nhìn tới. Khi hắn lại quay đầu thấy đằng cương tạ trợ đỉnh đầu trên cái loại này điên cuồng nụ cười, không khỏi có loại mao cốt tùng nhiên cảm giác. Một loại tâm tình bất an mạc minh kỳ diệu từ trong lòng hắn thản nhiên dâng lên. Mặc dù đã là chói chang ngày mùa hè, nhưng là ở nơi này nóc trong lầu, hắn nhưng cảm thấy một cổ lạnh lẽo, mà thu thập một chút, lập tức rời đi, là hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Làm nô cung xoay người chuẩn bị đem bàn thờ trên kia khác biệt pháp khí linh bảo thu thập lúc sau. Rõ ràng phát hiện mới vừa chính ở chỗ này hai kiện pháp khí thế nhưng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mà ở hắn vừa quay đầu nhìn về phía đằng cương tạ trợ thi thể, hết thảy trước mắt để cho hắn lông măng cũng dựng lên. Mới vừa còn lặng lặng nằm ở thi thể trên đất giờ khắc này Mạc Minh kỳ diệu biến mất không thấy gì nữa, đồng thời điều động rơi trên mặt đất yêu đao cùng hai bản ghi lại Cửu Long vấn đỉnh đại pháp làm phép pháp môn sổ con cũng cùng nhau biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi tiên diễm vết máu cùng cái kia mang theo nụ cười dữ tận địa đầu người. Người nào? Là ai ở bổn tọa trước mặt giở trò? Nô cung kinh hãi vô cùng, lập tức cầm trong tay tơ mỏng vận kỳ văng, tạo thành hộ lưới, đem mình bảo vệ, hơn nữa hướng chiếu Phật lâu ngoài tối lui. Làm nô cung sắp ra chiếu Phật lâu thời điểm, hai cổ mạnh mẽ địa lực đạo từ nô cung phía sau hai bên lao ra. Đụng vào mới vừa bị linh uy phi ma đánh mở cửa trên, đem một lần nữa đóng kín. Mà Ngô cung thì thông qua này hai cổ kinh lực tìm ra rồi giấu giếm người chỗ ở tay trong tơ mỏng hướng phía sau truyền đi vòng qua đồng thời, bản thân của hắn cũng xoay người về phía sau nhìn sang. Song không đợi Ngô cung thấy rõ phía sau là người phương nào thời điểm, một cây kim sán sán cây gậy liền vô thanh vô tức tùy xa đến gần, hung hăng đập vào trên cổ họng của hắn. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Ngô cung cổ họng dễ dàng liền bị tạt nát, song côn thân ẩn chứa bá đạo lực lượng còn chưa hoàn toàn yếu bớt, theo cực nhanh cuộn động côn thân đem cổ của hắn trong nháy mắt triển vỡ vụn, đồng thời Ngô cung hồn phách cũng tựa hồ cũng bị cây gậy bên trong một cổ cường đại lực lượng đánh sâu vào, toàn số tản ra. Đáng thương Nô cung một thân cao thâm ma công cùng thượng phẩm ma khí, bởi vì ung hòa cùng cấm pháp lực nguyên nhân, không thể phát huy ra, liền bị từ trưởng thanh âm thầm đánh lén, một gậy đánh cho đầu thần chỗ khác biệt, ngay cả hồn phách cũng bị đánh tan, vĩnh không siêu sinh. Coi như Nô cung bỏ mình một khắc kia, trong tay của hắn kia căn kỳ dị tơ mỏng đã quấn quanh ở từ trưởng thanh trên người, thân thể của hắn bản năng làm phép lệnh tơ mỏng co rút lại, muốn đem từ trưởng thanh thân thể nhất cử cắt ra. Mặc dù loại này tơ mỏng cực kỳ lợi hại, nhưng là lại vẫn không cách nào thương tổn được từ trưởng thanh hồn nguyên kim thân, bất quá bởi vì siết được quá gấp, hãy để cho từ trưởng thanh cảm thấy một chút đau đớn. Từ trường thanh vận kình từ tơ mỏng buộc chặt trung tránh ra, sau đó đem thu vào lòng bàn tay, cẩn thận nhìn một chút, tơ mỏng mặc dù có dài hơn 10 trượng, nhưng là co rút lại đứng lên cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, hơn nữa ở sợi tơ phía trên loang thoang có thể thấy một chút nhỏ răng cưa, chỉ bằng kia trình độ sắc bén, gọi hắn là hung khí cũng không quá đáng. Coi như từ trường thanh quan sát gốc cây chẳng biết tại sao vật tạo thành tơ mỏng, linh uy phi ma đã đem phía ngoài những thứ kia cao giá tăng cùng nhị dạ giải quyết rồi. Khi hắn xoay người nhìn thấy thì ra là mở ra chiếu Phật lâu cửa, thế nhưng đóng lại, hơn nữa trong lầu cũng không cảm giác được một tia tiếng vang hòa khí tức, hơi thở giống như là trong lầu người nào cũng dường như không có, lệnh kia không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Làm linh uy phi ma vẻ mặt kinh nghi hướng chiếu Phật lâu cửa nhích tới gần thời điểm, từ trường thanh cũng cảm thấy động tĩnh bên ngoài, nhắc tới âm thần côn, đứng ở phía sau cửa, lặng lặng chờ Linh Uy Phi Ma mở cửa ra thời điểm, cho hắn tới một cái lôi đỉnh nhất kích. Sau khi Linh Uy Phi Ma sắp đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh bay ngược trong nháy mắt biến mất ở chiếu Phật lâu trước bình địa trên, chỉ để lại rồi một vũng thi thể ở nơi đâu. Linh Uy Phi Ma cử động hiển nhiên ngoài từ trường thanh dự liệu, hắn thậm chí ngay cả truy kích động tác cũng chưa kịp làm ra, qua một lúc lâu, mới tự rêu cười cười, nói, tốt cảnh giác Linh Uy Phi Ma. Quy 1 chương 141, ở trên An Định lâu, thượng. Mở Ung Hỏa cung từ trường thanh thay đổi sớm định ra kế hoạch, chuẩn bị thấy Huyền Cương Tiên Ma hướng phía Nam An Định lâu đi tới. Hắn chẳng những nhận được rồi Cửu Long vấn đỉnh đại pháp làm phép pháp môn, còn từ đẳng cường tả trợ trên người chiếm được một quyển cặn kẽ ghi lại ngày trận bố trí phương pháp sách nhỏ, có hai thứ đồ này từ trường thanh là có thể làm phép lợi dụng ngày trận chỉ dẫn ra người trận chỗ ở, song muốn trong thời gian ngắn hiểu thấu đáo Cửu Long vấn đỉnh đại pháp, liền cần một cái nơi tương đối an toàn, tiến vào đạo tâm cảnh giới, so với kinh sư những địa phương khác, hiển nhiên bị nặng nghề giám thị. An Định lâu ngược lại muốn an toàn rất nhiều. Nô cung thi thể cùng với bổn mạng của hắn ma khí quỷ hỏa đèn lồng đã bị thu nhập rồi Hoàng Tuyển Phiên ở bên trong, thành Hoàng Tuyển Phiên một phần. Có lẽ là Nô cung chuyện xấu làm được nhiều lắm, làm thi thể của hắn cùng bổn mạng ma khí bị Hoàng Tuyển Phiên luyện hóa thời điểm, một cổ gấp hai cho cựu mệnh chân quân đích thiên địa công đức, xông vào từ trường thanh trong cơ thể. Đáng tiếc chính là, luyện hóa kia bổn mạng ma khí lúc sở sinh ra tiên thiên oán khí đem hơn phân nửa đích thiên địa công đức cho tách ra rồi, cuối cùng dung nhập vào Hỗn Nguyên Kim thân chỉ có một phần nhỏ. Đại đạo đồ ở hấp thu chiếu Phật lâu trung lục đạo luân hồi đồ bên trong lực lượng sau, tự động bay trở về đến từ trường thanh thức hải. Khắc không hải nhục thân Phật cùng dẫn hồn thư đã thu nhập rồi tụ lý cản khôn ở bên trong, chờ sau này có thời gian ở từ từ nghiên cứu, mà kia thanh Nhật Bản yêu đao vũ cắt từ trường thành cũng đã là nó tìm được rồi thích hợp tân chủ nhân, chính là hắn mới thu người thứ tư đệ tử ký danh Giang Tam Bảo. Đối với thu Giang Tam Bảo là đệ tử ký danh, từ trường thành cũng không tỏ vẻ ghét, ngược lại hắn ngược lại cao hứng phi thường, đó cũng không phải bởi vì Giang Tam Bảo đến cỡ nào tốt tư chất, mà là bởi vì hắn có cơ hội còn Trương Chi Động ân. Chấm dứt một đoạn ân oán. Năm đó Trương Chi Động ở Hồ Quảng đảm nhiệm tổng đốc lúc sau, bị Từ Hy mật chỉ, thường xuyên mượn cớ đến Trần Gia phố tới thăm viếng. Cô y đến gần Trần Gia cùng Nghĩa Trang, là hắn ở nửa đường trên gặp phải Từ Trường Thanh mẫu thân, cũng mang nàng đến Trần Gia phố địa, khắc cũng là hắn ở Từ Trường Thanh mới ra đời sau, tìm tới linh dược cho Từ Trường Thanh đích sư phụ luyện chế đan dược. Lấy đền bù Từ Trường Thanh vốn sinh ra đã kém cỏi, định đứng lên hắn cho Từ Trường Thanh có tái tạo tri ân, cho nên hám sâu thế tục nhân quả trong Từ Trường Thanh mặc dù không có có điều kiện, cũng sẽ thu Giang Tam Bảo là đệ tử ký danh, lấy hoàn lại Trường Chi Động ân tình. Từ Trường Thanh từ trước cửa đại nhai sau khi trải qua, trực tiếp hướng Lưu Ly Hán bên cạnh Dương Lục Hồ Đồng đi tới. Sinh ở kinh thành, trường ở kinh thành địa bát kỳ các đệ tử mọi người khác sẽ không, sống phóng túng mọi thứ tinh thông, song mỗi tháng đồng ngân thiếu, chi tiêu nhưng lớn, khiến cho bọn họ phải len lén từ trong nhà lấy ra trước kia tổ tiên cất giấu đồ cổ tranh chữ đi ra ngoài cầm, chuẩn bị chút ít tiền xài tiêu. Cứ như vậy liền khiến cho được kinh thành đồ cổ tranh chữ mua bán thành một cái đại sự thành phố. Tại ở gần Lưu Ly Hán chung quanh Lưu Dương Doanh, Bắc Liễu Hạng, Phần Heo Doanh, Tam Nhãn Giếng chờ Hồ Đồng, cũng nhân thế tùy trước kia dân cư đổi thành rồi đồ cổ tranh chữ đích như phô bày. Những thứ này hiệu cầm đồ đặc biệt từ nơi này chút ít bát kỳ đệ tử tay trong thu lại tranh chữ đồ cổ. Bởi vì này chút ít bát kỳ đệ tử làm đông tây sau này có rất ít tới chuộc, mà chút ít đồ cổ tranh chữ thành chết làm sao đến phần đất bên ngoài một đội tay giá trị liền tăng lên gấp bội, có thể nói là món lãi kết sủ. Ở nơi này một mảnh đồ cổ hiệu cầm đồ san sát quảng trường trong ngõ hẻm, làm tiểu lâu khách sạn làm ăn địa An Định lâu liền lộ ra vẻ phá lệ xông ra. Bởi vì tiểu lâu địa lý vị trí tốt vô cùng, không ít địa người muốn từ tiểu lâu lão bản tay trong mua nó hủy đi sau cải biến hiệu cầm đồ. Bất quá những người này cuối cùng cũng sát vũ mà về, trong đó không thiếu có đương triều quyền quý làm núi dựa người. Bọn họ cũng chia ra bị của mình núi rửa cảnh cáo không nên đi treo chọc An Định lâu người, trong lúc nhất thời An Định lâu lão bản là được cả thành Bắc phân biệt nhất người thần bí vật, không ít người cũng muốn biết người này rốt cuộc là ai. Xế chiều tránh trị Diễm Dương cao theo lúc, khí trời vô cùng khốc nhiệt, phơi biết dùng người mở mịt. Mới vừa rồi xuống hội nhi mưa nhỏ, chẳng những không có để cho nhiệt độ hạ, ngược lại càng thêm nóng bức. Phu cận hiệu cầm đồ tiểu nhị thừa dịp lúc này rỗi rảnh, tụ ở chung một chỗ, chạy đến An Định lâu tới muốn một oa nước ô mai, vây ngồi cùng một chỗ, tán gẫu, mà nội dung không sai biệt lắm cũng là đang đàm luận chuyện tối ngày hôm qua cùng với sớm báo chuyện tình. Rồi rít suy đoán đây là đại loạn đem điểm báo. Thập tứ đệ, ngươi nghe một chút hiện tại chúng ta đại thanh cũng kém thành cái gì dạng rồi. Ở An Định lâu tầng thứ 3 chỗ ngồi gần cửa sổ trên, dáng ngoài uy nghiêm Huyền Cương Thiên Ma nghe được lầu dưới những thứ kia bọn tiểu nhị nói chuyện phiếm nội dung, sắc mặt tâm trầm, nói, năm đó chúng ta khi đó, lại có mấy người dám ở trước mặt mọi người như thế càng rỡ, ngươi cũng là đại thanh yêu mới cảm giác La thị tử tôn, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng sao? Mặc dù phía ngoài nóng bức khó nhịn, nhưng là ở An Định lâu là thứ 3 tầng lại làm cho người cảm giác cực kỳ ấm lãnh, trong lầu cố định cũng không có nhiều người, cộng dồn lại không tới 30 người. Lấy cửa thang lầu là giới tuyến, chia làm hai nhóm người. Tiến Phong, Phế Ngũ, Quan Chính, Đường Nguyện đám người ngồi ở dựa vào phía tây một bên, làm người ta cảm thấy kinh ngạc địa là trừ Bản Sơn bà cùng Hồ Tam hai cái hạ cựu lưu bảng môn người trong ra, tối hôm qua từ Vông Thái Y Hồ Đồng chạy trốn Hồ Nguyệt Nương, Đường Tâm, Lao Đầu Tử cùng Tạ Bật Nhâm bốn người cũng đứng hàng trong đó, thất thất bát bát cộng dồn lại có mười mấy. So sánh với Yến Phong người bên kia tính ra đông đảo, Huyền Cương Thiên Ma bên này liền lộ ra vẻ mỏng rất nhiều, Di Sơn Đại Yêu Ngạc Tất Long cùng Lôi Đình Ma Thường Mãn phân loại trong đó, còn dư lại 5-6 người còn lại là Như Thiên Thi thượng nhân, Đen Sát Đạo Vua thứ bậc cấp 1 ma đầu. Chứ những thứ này lẫn rằng có người ra, ở Huyền Cương Thiên Ma sở ngồi cái bàn đối diện thì còn ngồi một người, người này mặt mũi khô lão, đầu đầy tóc trắng, mặc dù lông mày dài đắp mắt, hai mắt buông xuống, nhưng là từ ánh mắt khe hở vẫn như cũ thỉnh thoảng tiết lộ ra một tia tinh quang. Như vậy một cái vào mộ lão nhân lại bị dường như trung niên Huyền Cương Thiên Ma xưng là đệ, nhìn qua thực tại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quái dị, song hai gã người trong cuộc nhưng cũng không thèm để ý, lộ ra vẻ hết sức tự nhiên. Lão nhân kia mãn trên một chén trà, tinh tế trà rồi một ngụm, bình thản nói, vương triều hưng suy chính là thiên định, con cháu cũng tự nhiên có con cháu số mệnh, ta và ngươi cũng là chết qua một lần người, cần gì phải như vậy xem không mở đâu. Ngươi thật đã giả. Huyền Cương Thiên Ma lạnh lùng nói, ai có thể nghĩ đến năm đó cái kia khí phách ngất trời đại tướng quân vương, hôm nay thế nhưng biến thành một cái mặc cho số phận biện hộ người, thật sự có đủ trâm trọng. Ta giả rồi sao? Lão nhân vung lên dưới mình ba râu dài nhìn một chút, tự rêu cười cười, nói, có lẽ ta thật giả rồi. Lúc này ở trong lầu bên kia tựa hồ nổi lên tranh chấp, chỉ thấy Thiên Thi thượng nhân vuốt vuốt chính mình khô lâu lần chàng hạt trên mới tăng thêm một cái đầu người, mà người kia đầu chính là Vệ Hoàn tiểu tôn nhi đầu người. Loại này khiêu khích động tác thoáng cái chọc giận Hạ Cửu Lưu bàng môn người, đối với Vệ Hoàn một nhà chết đi, cho dù là những thứ này không đem đạo nghĩa làm chuyện Hạ Cửu Lưu người trong cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ấy nấy, đặc biệt là từng tìm Vệ Hoàn trị quá đả thương nhân vật thì cùng Hồ Tam hai người lại càng tức sủi bọt mép. Quy 1 chương 142, ở trên An Định lâu, hạ. Nhóm hai người không có suy nghĩ nhiều, không hẹn mà cùng tung người dựng lên. Hướng Thiên Thi thượng nhân muốn đưa khô lâu lần chàng hạt lấy đi, đoạt lại Vệ Hoàn tiểu tôn nhi đầu người, coi như là đối với giới cựu tuyển Vệ Hoàn có một công đạo. Sau khi bọn họ vọt tới trên nửa đường thời điểm, Di Sơn đại yêu ngạc tất long từ bên cạnh vọt ra, chắn đường đi của bọn họ trên. Hai người thấy tình huống như vậy không nói lời gì, riêng của mình thi triển tự thân tuyệt học, hướng ngạc tất long trên người gọi cho. Tất long cũng không chút nào yếu thế, hai đấm xuất ra, cứng đối cứng lấy một địch hai, tiếp nhận nhân vật thì cùng Hồ Tam tuyệt chiêu. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh lôi loại tiếng động, ba người riêng của mình tách ra. Ngạc Tất Long mặc dù tiếp nhận hai người tuyệt chiêu, nhưng là lại bị hai người lực đạo chấn đắc lui về phía sau rồi vài chục bước mới dừng lại lui thế. Hồ Tam cùng Nhâm Bật thì hai người cũng bị lực phản chấn đắc rơi trở lại thì ra là vị trí, được đồng bạn chi giúp mới đưa lực đạo tạc khai. Ba yêu đứng đầu Di Sơn đại yêu Ngạc Tất Long có thể nói là Huyền Cương Thiên Ma thân tín, cũng coi là hắn đệ tử ký danh. Người này thở nhỏ theo đuổi Huyền Cương Thiên Ma tu hành ngày dương Huyền Cương Thiên Ma công, sau nhận được một quyển ngoại đạo pháp thuật Di Sơn bí quyết, cho nên liền đem loại này pháp thuật cùng mình trước kia sở học kết hợp lại, sáng chế ra Di Sơn Thiên Ma công. Hắn một thân ma công tu vi thẳng đuổi theo Huyền Cương Thiên Ma, từng không cần ma khí, cùng Lôi Đình Ma Thường Mãn tranh đấu quá một phen, cơ hồ không phân cao thấp, nếu không phải Thường Mãn Lôi Đình Vạn Quân Quyết Tiên Thiên khắc chế ma khí, cuối cùng ai thắng ai phụ còn là một không biết bao nhiêu. Mặc dù Ngạc Tất Long ma công tu vi khá cao, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền thật có thể đủ lấy một địch hai, chỉ vì hắn ma công gặp mạnh thì cường, bá đạo vô cùng, Hồ Tam cùng Nhâm Bật thì nhất thời không tra. Phương bị kia đoạt tấn công đã thủ. Nếu không riêng lấy tu vi mà nói, Hồ Tam sẽ phải cao hơn Ngạc Tất Long một bậc. Nhâm Bật thì Thiên Thi công cũng không so với hắn kém bao nhiêu, cũng không phải cái loại này hắn có thể đủ dễ dàng thắng được địa đối thủ. Coi như ba người nữa chuẩn bị thật to xuất thủ thời điểm, đột nhiên vẫn làm cho người ta một loại bình thản hơi thở địa An Định lâu lão bản chợt mở mắt, hướng ba người nhìn sang, một cổ cực kỳ bá đạo khí thế từ trong thân thể của hắn chợt lao ra, đem chọn cái tầng thứ ba hoàn toàn bao trùm. Tất cả mọi người cảm thấy một cổ áp lực thực lớn đem thân thể của bọn họ cho khóa lại. Phản phất chỉ cần bọn họ hơi chút có điều dị động, đã sẽ gặp bị khó có thể tưởng tượng lôi đình nhất kích. Các ngươi nếu như muốn ồn ào chuyện lời mà nói, tiểu gia đi náo. An Định lâu lão bản cặp kia tràn đầy vô hình uy áp địa ánh mắt nhìn chằm chằm đang ngồi người trong, sau đó đem ánh mắt thu hồi, nhìn Huyền Cương Thiên Ma nói, nơi này là An Định lâu, là chỗ của ta, hết thảy đều phải dựa theo quy củ của ta tới làm. Hiển nhiên An Định lâu lão bản thực lực vượt ra khỏi Huyền Cương Thiên Ma dự tính, hắn ở kia trước mặt thế nhưng hội cảm thấy sợ, đặc biệt là làm cặp kia biến thành thâm tử sắc ánh mắt nhìn hắn thời điểm, trên trán của hắn không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh. Ngạc Tất Long ngồi xuống. Huyền Cương Thiên Ma hai mắt nhìn nhau An Định lâu lão bản. Vận chuyển ma công, ngăn cản áp lực. Giọng nói tận lực giữ vững bình tĩnh phân phó nói, ở áp lực trung đau khổ chống đỡ địa Ngạc Tất Long cổ họng nuốt khô một chút, chậm rãi lui trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, mà Hồ Tam cùng Tạ Bật Nhâm cũng không dám nữa càng rỡ, rối rít ngồi xuống, mà An Định lâu lão bản cũng biến trở lại kia bình thường không có gì lạ địa lão người bộ dáng. Tầng thứ ba tiểu lâu cục diện vừa khôi phục đến lúc trước bình tĩnh, chỉ bất quá hiện tại mọi người đang ngồi người không có ai còn dám xem nhẹ An Định lâu lão bản. Trong lòng cũng nhiều hơn một phần băn khoăn. Thập tứ đệ quả nhiên bảo đao không lão. Huyền Cương Thiên Ma vận kình đem mồ hôi trên trán trưng làm ra, cũng nghĩ một đằng nói một nẻo địa khen. Mới vừa rồi một khắc kia để cho ta lại nghĩ tới năm đó cái kia rong rỗi Tây Bắc đại tướng quân vương. An Định lâu lão bản uống nhấp, lạnh lùng nói ra, đừng vội nhắc lại tên, ta hiện tại bất quá là cái bình thường tiểu lâu khách sạn lao bản bãi. Coi như Huyền Cương Thiên Ma còn muốn lên tiếng lời khuyên, mấy tiếng giẫm phải tấm ván gỗ thang lầu phát ra rát chi thanh cực kỳ rõ ràng truyền ra, lúc này tựa hồ có người đang lên lầu. Huyền Cương Thiên Ma đám người trên mặt hơi vẻ kinh ngạc, lầu dưới bọn họ đã an bài 4 gã thiên ma vệ bảo vệ cho cửa thang lầu, trước mắt thế nhưng sẽ có người lên lầu, tình huống chỉ có một khả năng, đó chính là những thứ kia thiên ma vệ bị vô thanh vô tức giết chết. Mặc dù như Tất Long cùng Thường Mạn đám người cũng tự phụ có thể dễ dàng đánh bại 4-5 tên thiên ma vệ, nhưng là giống như vậy vô thanh vô tức đem giết chết, hiển nhiên còn rất khó làm được. Coi như mọi người cảm thấy kinh nghi thời điểm, kia người đã từ lầu dưới chậm rãi đi lên. Chỉ thấy người nọ vóc người cao gầy, mặc một bộ màu xanh trường quái, bạo, mặt mũi thanh nhã văn tuấn, trên đầu mang theo đỉnh đầu hiện thời vô cùng lưu hành địa Tây Dương mũ dạng, hơn nữa trên mặt còn vô cùng mốt mang theo rồi một bộ tiểu tròn kính mát. Đang ngồi trong mọi người, Tiễn Phong đám người nhìn thấy người nọ sau này trên mặt lộ ra nụ cười, mà bên kia đại đa số mọi người lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ có Thường Mãn sắc mặt đại biến, đứng dậy đi tới Huyền Cương Thiên Ma bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Huyền Cương Thiên Ma nghe xong, sắc mặt cũng trở nên ông trầm, hai mắt tràn đầy cừu hận địa nhìn người nọ, trên người ma khí không cách nào ức chế hướng ra phía ngoài mạo hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Từ Trường Thanh, bổn vương rốt cục nhìn thấy ngươi." Trường Thanh một kẻ sơn dã tiểu dân, thế nhưng làm phiền vương gia nhớ thật sự là lỗi cực kỳ. Từ Trường Thanh hướng Yến Phong đám người khẽ gật đầu, sau đó cố ý đi tới Huyền Cương Tiên Ma trước mặt, hơi khiêu khích nói: "Vương gia quả nhiên người phi thường, ma đan bể tan cảnh sau này, thế nhưng ở ngắn ngủn hơn 1 năm trong thời gian liền khôi phục như cũ, thật sự để cho Trường Thanh rất bội phục." Huyền Cương Tiên Ma bị Từ Trường Thanh lời của đâm chọt rồi chỗ đau, phách bàn dựng lên, cả giận nói: "Từ Trường Thanh, ngày đó toái đan chi thủ, bổn vương hôm nay rồi cùng ngươi tính toán rõ ràng sợ." Coi như Huyền Cương Tiên Ma tức giận dựng lên, trên người lao ra ma khí chẳng những đem Thường Mãn đánh văng ra, còn nghĩ bên cạnh cái bàn triển vỡ vụn, mà Từ Trường Thanh cũng không chút nào yếu thế, một thân tinh thuần vô cùng đạo gia chân nguyên bộc phát ra, chặn lại Huyền Cương Tiên Ma ma khí, đồng thời âm thần quân cũng chui ra thần thức thức hải, ra hiện trong tay. Mắt thấy Huyền Cương Tiên Ma cùng Từ Trường Thanh sẽ phải giao thủ thời điểm, mới vừa còn ngồi an định lâu lão bản thân hình bỗng nhiên ra hiện tại giữa hai người, một cổ cực kỳ bá đạo đích chân nguyên đem hai người tách ra. An định lâu lão bản lạnh lùng nhìn hai có người nói, nhị vị chẳng lẽ thật đem lão đầu tử ta trở thành vật chết sao? Không dám. Từ Trường Thanh rất rõ ràng An Định Lâu lão bản có bao nhiêu lợi hại, không có nửa điểm do dự, đem âm thần côn thu vào thể nội, triệt hồi một thân chân nguyên. Mà Huyền Cương Tiên Ma thì nhìn An Định Lâu lão bản cùng Từ Trường Thanh một lúc lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thu hồi trên người Huyền Cương ma khí, vẻ mặt không cam lòng dẫn lấy thủ hạ đi xuống lầu, sau đó chỉ nghe thấy lầu dưới truyền đến thanh âm của hắn, nói: "Thập tứ đệ nhất tốt tự giải quyết cho tốt, không nên làm ra những thứ kia người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện tình." Quy 1 chương 143, Cảnh Sơn sát trận, thượng. Huyền Cương Tiên Ma sau khi rời đi, An Định Lâu lão bản nhìn một chút Từ Trường Thanh một cái không nên phá hư quy củ của nơi này sau, cũng nhưng ngay sau đó rời đi. Từ Trường Thanh cười cười, xoay người cùng Yến Phong đám người làm lễ ra mắt, sau đó mấy người liền hàn huyên nổi lên mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Bất quá hiển nhiên lấy Hồ Nguyệt Nương cầm đầu mấy tên hạ cựu lưu bảng môn người trong đối với Từ Trường Thanh vô cùng bất mãn, cho là hắn không có kịp thời đến kinh, cũng là ông thái y hồ đồng một bại một trong những nguyên nhân, cho nên ở Từ Trường Thanh tới đây lúc, rối rít đứng dậy ly khai về phòng. Đối với hạ cựu lưu bảng môn thái độ, Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, ở thô sơ giản lược nghe xong mọi người kinh nghiệm sau, liền cùng Yến Phong Phế Ngũ hai người trở lại bọn họ ở lại gian phòng, thương lượng ngày mai là chiến lược. Ngươi là nói trừ Thiên Đàn trận pháp ra, còn có hai cái trận pháp. Ở Từ Trường Thanh hơi có cắt giảm nói một chút những gì mình biết đồ sau, Yến Phong sắc mặt trở nên khó nhìn lên, đau khổ cười một tiếng, nói ra thật xấu hổ, chúng ta nhiều người như vậy mấy ngày qua ngay cả Thiên Đàn trận pháp kia đều không thể công phá. Tối hôm qua Long Hổ Sơn thượng Dương chân nhân nghĩ tới Huyền Cương Thiên Ma chủ lực rời đi Thiên Đàn thời điểm, xuất lĩnh một đám tiên Phật chính tông ngoại đường cao thủ đánh lén Thiên Đàn, cuối cùng sát vũ mà về, bao gồm đại giác tự Tam vấn đầu đà ở bên trong bảy tên cao thủ hao tổn ở nơi đâu. Những người khác cũng nản lòng phách trí, nay thần liền tất cả đều rời đi, không hề nữa nhúng tay nơi đây chuyện tình. Hừ. Phế Ngũ hừ lạnh một tiếng, nói, cũng đã lẫn vào thế tục nhân quả rồi, chỉ bằng vào một câu không làm rồi đã nghĩ thoát thân, bọn họ những người này cũng quá ngây thơ rồi. Từ Trường Thanh đối với sẽ có người trên đường rời đi một chuyện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nhạt một tiếng, không có tỏ vẻ bất kỳ bất mãn. Nói, Thiên Đàn đích thiên trận sở dĩ khó đối phó như vậy, là bởi vì Huyền Cương Thiên Ma đem ngày trận cùng Cựu Địa Di Thiên Huyền Linh trận địa tàn, khuyết trận kết hợp lại với nhau. Làm ngày mai ngày trận bắt đầu toàn lực vận chuyển thời điểm, tất nhiên sẽ cùng Cựu Địa Di Thiên Huyền Linh trận tương trùng đột, Thiên Đàn nội địa cấm chế lực lượng sẽ gặp biến mất, đến lúc đó chỉ cần đối phó Thiên Đàn bên trong mấy ma đầu là được rồi. Vừa nói, hắn hơi chút suy nghĩ một chút, lại nói, ngày mai ngày trận liền để ta làm đối phó sao? Các ngươi những người khác cùng nhau tấn công Cảnh Sơn địa trận. Cái gì? Kia tại sao có thể? Bên trong nhà hai người nghe vậy phải sợ hãi, Yến Phong lắc đầu liên tục nói, Trường Thanh, ngươi quá thác đại rồi, cho dù Thiên Đàn không có trận pháp bảo vệ, ở nơi đâu trấn giữ ma đạo cao thủ, cũng có 7-8 người nhiều, không từ mà biệt, quang tử mẫu quỷ mẫu. Tứ Ma Quân cùng Lao Yêu Trịnh Huyền Liên Phi ngươi một người có thể kẻ địch, ngươi, Tiễn đại hiệp, ngươi cứ việc yên tâm, ta nếu dám khen hạ cái này hải khẩu, tự nhiên cũng là có năng lực làm được. Từ Trường Thanh không có nói tỉ mỉ, nói sang chuyện khác. Vẻ mặt nghiêm túc nói, so với Thiên Đàn đích thiên trận, ta đến lúc đó có chút lo lắng Cảnh Sơn địa trận. Chỉ giáo cho. Phế Ngũ hiển nhiên đối với loại này trận pháp, chuyện không hiểu rõ lắm, cộng thêm hắn tối hôm qua xông vào Tử Cấm Thành cũng không cảm thấy có nhiều khó khăn, cho nên đối với Từ Trường Thanh băn khoăn rất không biết. So với Phế Ngũ, Tiễn Phong thân là Đông Hoa phái bên trong sơn môn trưởng lão, tự nhiên cũng biết một chút Tử Cấm Thành bí mật, cho nên liền hướng Phế Ngũ giải thích một chút Từ Trường Thanh băn khoăn chỗ ở. Cảnh Sơn vốn là tên là Thanh Sơn, bắt đầu tại Nguyên Triều, sau lại ở Minh Thành tổ Chu Lệ ở chỗ này cổ động xây dựng cung điện, đem tháo dỡ Nguyên Triều cung điện tra đất cùng sông đào bảo vệ thành sông nghe trồng chất thành tiểu sơn, trên núi loại trên núi lòng bách cây ăn quả. Sau vừa đặt tên là Trấn Sơn, chính là lấy trấn áp Nguyên Triều số mệnh địa ý tứ. Bởi vì nơi này dưới chân núi từng dùng để đối phương mệnh bài, cho nên vừa được người gọi là Môi Sơn, năm đó Lý Tự thành công hãm Bắc Kinh sau, Minh Sùng Trinh Đế hay là tại nơi này treo ngược tự ải. Đối với Cảnh Sơn, tuyệt đại đa số tu hành môn phái trong điện tịch cũng hoặc nhiều hoặc ít hội nhắc tới. Năm đó Chu ở trồng chất Trấn Sơn thời điểm, từng bí mật triệu lai rồi tiên Phật chính tông hơn 40 vị cao thủ cùng nhau làm phép đem thiên địa tứ linh trấn cho dưới chân núi, muốn lấy tứ linh thần lực trấn thủ Đại Minh Giang Sơn. Song sau lại Minh Triều đại hoạn quan Ngụy Trung Hiển vì quyền thế của mình, lấy tà pháp phá trấn áp tứ linh trận pháp, mượn tới rồi tứ linh thần lực, thay đổi số mệnh, mặc dù này không cách nào cùng chân chính địa long mạch số mệnh so sánh với, nhưng là lại cũng làm cho hắn quyền thế ngập trời, không người nào có thể kịp, cách Cửu Ngũ Vạn Tuế chỉ có một bước ngắn. Cũng chính bởi vì tứ linh thần lực rời đi Trấn Sơn, khiến cho Đại Minh Long khí lưu thất, ở sau đó ngắn ngủn trong mấy chục năm liền suy bại đi xuống, cuối cùng thiên hạ rơi vào quan ngoại dân tộc nữ chân bộ tộc trong tay. Sau lại thuận trị tu sửa nơi này thời điểm, cũng giống như trước tìm tới hơn 100 tên lớn nhỏ ngồi Phật giáo đại sư lấy Phật gia pháp môn phong trụ nơi đây còn chưa hoàn toàn tản mạn khắp nơi tứ linh thần lực, dùng cái này trấn áp mãn thanh long mạch số mệnh. Như thế mới vừa có rồi mãn thanh mấy trăm năm vận nước, nếu không bọn họ tất nhiên sẽ như nguyên triều một loại chỉ dùng trăm năm liền tiêu vong đi xuống. Bốn linh khí mặc dù cường hãn, nhưng là phần lớn lại chỉ có thể sử dụng tới chấn áp số mệnh, bất quá tin đồn năm đó Thuận Trị ở một lần nữa phong trụ tứ linh thần lực thời điểm, đã từng âm thầm bố trí xuống một cái sát trận, vì chính là đối phó những thứ kia cố gắng dẫn đi tứ linh thần lực người. Nếu như Huyền Cương Thiên Ma nắm giữ cái này sát trận, như vậy Cảnh Sơn tất nhiên hội trở nên cùng hiện tại Thiên Đàn giống nhau hung hiểm, cho nên Từ Trường Thanh mới có kia vẻ lo lắng. Ta nghĩ cái này chư vị không cần phải lo lắng. Coi như bên trong nhà mọi người là Cảnh Sơn địa trận khó khăn thời điểm, bỗng nhiên một người đẩy cửa đi đến. Người này tướng mạo gầy, giữ lại hai phiết tiểu râu mép, trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen điệu tiểu tròn mũ, người mặc trường quái, bào, cầm trong tay một quyển ngọc giản, mười phần một cái giáo thư tiên sinh, mà ở phía sau hắn quan chính cũng đi theo đi vào. Đối với cái này người Từ Trường Thanh cương mới nhìn đến quá, liền ngồi ở quan chính bên người, nhưng cũng không nhận ra, cũng không cách nào từ kia mặt trên nhìn ra thân phận của hắn. Mặc dù từ mới vừa rồi lên cũng biết hắn ở ngoài cửa nghe lén, nhưng bởi vì phát hiện có quan chính đi theo, mà Yến Phong đám người cũng không có để ý, càng không có đem mặt trần. Đi theo phía sau hắn quan chính nhìn thấy Từ Trường Thanh trên mặt hơi không giải thích được, ngay cả bước lên phía trước, giới thiệu nói, đại sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta Tam Thúc Quan Bồi. Tiếp theo vừa giới thiệu Từ Trường Thanh nói, Tam Thúc, vị này chính là ta nhắc tới cái vị kia. Thần mục đại sư, có lẽ. Quan Bồi cười cười, đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, hướng hắn một mực cung kính hành lễ, nói, Từ tiên sinh được xưng ngoại đạo người thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những tinh thông đạo gia pháp cửa, ngay cả Phật gia tuyệt học cũng là như thế cao thâm, tại hạ bội phục. Quan tiên sinh quá khen. Từ Trường Thanh không nghĩ tới quan chính nhanh như vậy liền đem mình một cái thân phận khác cho đút đi ra ngoài, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không muốn ở cái đề tài này trên làm nhiều dây dưa, ngược lại hỏi, mới vừa rồi nghe quan tiên sinh nói không cần phải lo lắng Cảnh Sơn sát trận, này là vì sao? Quy 1 chương 144, Cảnh Sơn sát trận, hạ. Bồi ngồi ở Từ Trường Thanh bên cạnh, hướng mọi người nói, thực không dám đấu giếm năm đó hộ linh sát trận thời điểm, ta quan gia cũng có phần xâm dư trong đó. Ta từ nhỏ thích nghiên cứu trận pháp, từng ở trong nhà cất giấu đông đảo trận pháp trong điện tịch, đã từng gặp đầy đủ hộ linh sát trận trận đồ, cũng đem ghi nhớ. Mặc dù lấy ta hiện tại năng lực không có cách nào bài trừ nó, nhưng là nếu như Huyền Cương Thiên Ma vận chuyển sát trận thời điểm, đem chư vị dẫn tới chỗ an toàn, cũng khiển trách chuyện, cho nên chư vị không cần phải lo lắng. Thật sự là quá tốt rồi. Xem ra lão thiên cũng đang giúp chúng ta. Tiễn Phong may mà cười nói. Sau, quan bồi đem Cảnh Sơn hộ linh sát trận thô sơ giản lược vẽ đi ra ngoài, đem một chút trận pháp chi tiết nói cho rồi mọi người nghe, rồi sau đó mấy người vừa thương lượng một chút tối mai hành động chi tiết, liền rời khỏi phòng. Từ Trường Thanh rời đi Yến Phong gian phòng, về phòng của mình, vừa lúc cùng quan chính đồng hành, hắn trên dưới đánh giá một chút quan chính, cười nói, quan huynh, xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới mới mấy ngày công phu, tu vi của ngươi thế nhưng tăng lên được nhanh như vậy, nghĩ đến qua nữa không lâu ngươi không sai biệt lắm muốn tới luyện tinh hóa khí tầng chót rồi. Quan chính ha hả cười một tiếng, gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết tại sao phải như vậy. Những ngày qua cùng đám kia ma chết bầm đấu pháp, mỗi lần trọng thương mà quay về, ngày thứ hai vết thương trên người liền vừa tốt lắm, hơn nữa trở nên so sánh với trước kia càng thêm lợi hại. Vừa nói, vừa vẻ mặt lo lắng nói, tình huống như thế thật sự khác thường, đại sư, ngươi giúp ta xem một chút, ta có phải hay không nhập ma đạo rồi? Nghe được quan chính lời mà nói, Từ Trường Thanh sững sờ một chút, cũng thấy có điểm gì là lạ, thân thủ đi qua, cầm quan chính mạch môn, lấy chính mình địa kim đan chân nguyên làm dẫn đạo, cẩn thận xét nhìn một chút hắn địa thân thể, phát hiện cũng không dị thường, chẳng qua là ở quan chính bản thân đích chân nguyên trên còn bám vào rồi khác một cổ chân nguyên, làm Từ Trường Thanh làm phép kích thích vẻ này chân nguyên phản kích sau, liền lập tức rõ ràng quan chính trên người xảy ra chuyện gì, trên mặt hơi rút ra một tia kinh ngạc, sau đó hướng vẻ mặt khẩn trương quan chính nói, không cần phải gấp, ngươi hiện tại rất tốt, hết thảy thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Từ Trường Thanh sau đề nghị quan chính luyện công thời điểm, không nên dụng tâm toan tính khống chế chân nguyên, cũng không cần vận chuyển bản thân hạo nhiên chính khí bí quyết. Quan chính mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng từ đối với Từ Trường Thanh tín nhiệm, hay là quyết định làm theo. Ở trước mắt đưa quan chính trở về phòng sau này, Từ Trường Thanh cũng trở lại mình ở khách sạn địa gian phòng. Bất quá lúc này trong phòng đã ngồi một người, người này chính là An Định Lâu lão bản. Từ Trường Thanh đối với An Định Lâu lão bản ra hiện ở gian phòng của mình cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn sau khi vào nhà, thuận tay đóng cửa lại, hướng An Định Lâu lão bản chắp tay hành lễ nói, Trường Thanh gặp qua vương gia, ngươi chính là thế hệ này cựu lưu nhà nhân. An Định Lâu lão bản cẩn thận nhìn một chút Từ Trường Thanh, thở dài nói, mấy trăm năm qua, các tu hành tông phái số mệnh đều ở suy tiệt, môn hạ đệ tử một đời không bằng một đời, tiên Phật luật học hơn phân nửa thất truyền, duy chỉ có ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch, lại như cũ số mệnh dài. Hơn nữa môn hạ truyền nhân một đời mạnh hơn một đời, thật sự cũng coi là tu hành giới một cái ngoại tộc. Đa tạ, vương gia khích lệ. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, cầm lấy trên bàn bình trà, là lẫn nhau rót một chén trà, hỏi, không biết vương gia viếng thăm chỗ này của ta cần làm. Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. An Định Lâu lão bản ngưng mắt nhìn Từ Trường Thanh, trầm giọng nói, ta chỉ là hy vọng ngươi ngày mai hạ thủ lưu tình, không nên đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù Từ Trường Thanh từ An Định Lâu lão bản trên người cảm nhận được vẻ này cường hãn vô hình áp lực, nhưng là cũng không có nửa điểm phục nhân ý tứ, ngược lại vận công phản kháng. Cũng chất vấn, vương gia có phải hay không chuẩn bị buông tha cho tuyệt đối trung lập lập trường, cũng tới trôi lần này nước đục đâu. Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Ngươi nên biết ta bị thể ước thúc, không thể nào rời đi An Định Lâu nhúng tay tu hành giới cùng thế tục giới địa chuyện. An Định Lâu lão bản gia tăng áp lực, chung quanh cái bản người cũng không tự chủ được địa di động, kia trên người quái dị đích chân nguyên lệnh đến cả cái gian phòng tạo thành một cái không trọng phong giới, đem Từ Trường Thanh vây khốn ở trong đó, hơn nữa uy hiếp nói, nhưng ta nhưng lấy ở An Định Lâu bên trong đem ngươi vây khốn, để ngày mai không thể nhúng tay lão bác nghịch thiên đại kế. Ha ha. Từ Trường Thanh cười cười, quay đầu không chút nào yếu thế nhìn An Định Lâu lão bản, nói: "Vương gia, ngươi liền khẳng định như vậy mình có thể lưu lại ta?" Vừa nói chuyện, hắn tâm thần thôi động lệnh đại đạo đồ từ thiên linh bay ra huyền phù ở trên đầu, tiếp tục nói: "Mặc dù ta tu vi hiện tại không cách nào thắng được Vương gia ngươi, nhưng là muốn rời đi tòa này An Định Lâu cũng khiển trách chuyện." Trong lúc nhất thời nồng hậu địa chiến ý tràn ngập ở trong phòng này, Song Vương lặng lặng giằng co, tâm thần ở hư vô trong không gian giao thủ mấy chục nhớ, cuối cùng ai cũng không có thể nói sao ai. Ha ha, thật là mạnh đạo tâm cảnh giới, quang lấy đạo tâm cảnh giới mà nói, ngươi được gọi là cựu lưu người thứ nhất cũng không quá đáng. An Định Lâu lão bản cười to phát ra từ đáy lòng tán dương, đồng thời thu hồi khí thế của mình, lệnh hết thể khôi phục nguyên trạng, lại nói, lời nói mới rồi, coi như ta chưa nói quá, ngươi không nên để ở trong lòng. Từ Trường Thanh cũng đem đại đạo đồ thu hồi trong cơ thể, cười khổ nói, vương gia, cần gì lấy loại phương pháp này tới thử công lực của ta, nếu muốn biết của ta sâu cạn, trực tiếp đối diện một chiều không được sao? Nhìn thấy Từ Trường Thanh có thể đem linh bảo giống như ma khí một loại thu hồi trong cơ thể tế luyện, An Định Lâu lão bản trên mặt hơi có vẻ hâm mộ, sau đó vừa trầm tư một chút, nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể tái hiện cổ đạo pháp, xem ra cựu lưu nhàn nhân nhất mạch lại muốn ra một cái thành tựu kim đan đại đạo người rồi. Vừa nói, hắn vừa thở dài, nói, ngươi cùng Lôi Tiêu rất giống, giống nhau địa cường, giống nhau lãnh, giống nhau địa đối với đại đạo chấp nhất. Ta cũng không dám cùng Lôi Tiêu tổ sư so sánh với, nhưng hắn là mấy trăm năm qua phi thăng người thứ nhất. Từ Trường Thanh trong mắt hiện lên chút vẻ đắc ý, nhưng trong miệng rồi lại khiêm tốn nói, ta cùng hắn còn xê xích rất xa, đến hiện tại ta còn không có thoát khỏi 40 đại nạn, thật sự xấu hổ. Hừ, khiêm nhường nhưng không phải là các ngươi cựu lưu nhàn nhân mỹ đức. An Định Lâu lão bản cười lạnh một tiếng, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, cái này cái hộp là năm đó Lôi Tiêu phi thăng lúc trước, giao cho ta, để cho ta giao cho thích hợp cựu lưu nhàn nhân. Nói vậy hắn theo lời người nọ chính là ngươi sao? Từ Trường Thanh trên mặt hơi nghi ngờ, đem cái hộp lấy tới, đem mở ra, chỉ thấy nắp một vạch trần, liền có một cổ mùi thơm lạ lùng từ trong hộp bay ra, mà trong hộp thì bày đặt hai viên thuốc. Từ Trường Thanh nghe thấy được vẻ này mùi thơm lạ lùng, sắc mặt liền phải biến đổi, thấy đang ăn dược, thần sắc lại càng hoảng sợ, nói, Thượng Thanh Long Hổ Đan. Sau đó hắn đem tâm thần ổn định lại, nhanh chóng bấm ngón tay tính một cái, lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, không nghĩ tới Lôi Tiêu tổ sư thế nhưng tính ra ta hội thu hai người đệ tử, cố ý ban thưởng hạ bực này thần đan cho trúc cơ, xem ra hắn là muốn đem nhiều năm như vậy thiếu chúng ta lịch đại nghĩa trang chủ nhân duy nhất trả hết nợ a. Quy 1 chương 145, thi quỷ đồng tu, thượng. Trường Thanh trong lòng thầm than đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân giỏi tính toán, đem cái hộp đắp lên thu ở bên trong. An Định Lâu lão bản thấy Từ Trường Thanh đem đồ vật thủ hạ, cảm thấy chuyện của mình đã làm xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vương gia chờ, Trường Thanh có một chuyện không rõ hy vọng Vương gia báo cho. Từ Trường Thanh bỗng nhiên gọi lại An Định Lâu lão bản, hỏi, Vương gia, vì sao phải đem Cựu Tiêu Huyền Nguyên Quyết âm thầm truyền thụ cho con chính, còn nghĩ bổn mạng Cựu Tiêu chân nguyên thua bởi hắn? Cựu Tiêu Huyền Nguyên Quyết là đời nguyên một tán tu đạo nhân Trường Tĩnh Hư sáng chế chi đạo pháp, loại này đạo pháp mặc dù không thể thành tiểu kim đan đại đạo, nhưng là tu luyện thành công sau, kia lực lượng lại có thể địch nổi thành tiểu kim đan đại đạo lục địa thần tiên. Ngoài ra loại này đạo pháp cũng có thể đem người khôi phục năng lực tăng lên tới đỉnh, vô luận cái gì đả thương, chỉ cần còn có một khẩu khí, Cựu Tiêu Huyền Nguyên Quyết đều có thể trong một đêm lệnh kia phục hồi như cũ, có thể nói là đánh không chết đạo pháp. Từ Trường Thanh mặc dù không có tu luyện qua loại này đạo pháp, nhưng là đối với kia cũng không xa lạ gì, cho nên mới vừa rồi ngó nhìn quan chính thân thể thời điểm, thoáng cái liền nhận ra bám vào khi hắn hạo nhiên chính khí trên Cựu Tiêu chân nguyên. Toàn bộ thiên hạ tinh thông Cựu Tiêu Huyền Nguyên Quyết người chỉ có An Định Lâu lão bản một người, cộng thêm quan chính nói hắn mỗi lần bị thương này trở lại, thương thế trong một đêm là được rồi, hơn nữa thực lực còn có điều tăng trưởng. Từ Trường Thanh liền đem hoài nghi đối tượng đặt ở An Định Lâu lão bản trên người. Cũng biết không thể gạt được ngươi. An Định Lâu lão bản không có phủ nhận, cười nhạt một tiếng, nói, ta đã quá già rồi. Mặc dù có Cựu Tiêu Huyền Nguyên Quyết chống, nhưng là ta biết mình chi chống đỡ không được bao lâu, qua nữa mấy năm đại kiếp buông xuống, ta có thể sẽ thành là thứ nhất nhóm vào các người. Năm đó sư tôn truyền ta đại pháp, để cho ta có thể kéo dài tàn hơi cho tới hôm nay. Vì báo đáp kia ân tình, ta vô luận như thế nào không thể để cho loại này đạo pháp ở chết ở trên tay của ta biến mất. Vậy tại sao muốn lựa chọn quan chính đâu? Từ Trường Thanh nhíu mày, nói, ngươi nên biết một khi tu luyện Cựu Tiêu Huyền Nguyên Quyết liền cùng đại đạo vô duyên, mấy trăm năm sau, cũng như ngươi trùng trùng là sám cho sám cho, có thể sống mấy trăm năm còn chưa đủ sao? Vậy thì ngươi cho là bằng quan gia kia không hoàn toàn hạo nhiên chính khí bí quyết có thể tu thành kim đan đại đạo? An Định Lâu lão bản cười lạnh một tiếng, nói, mấy năm trước ta liền đang tìm thích hợp địa người thừa kế y bát của ta, hôm nay quan chính vô luận tư chất thể trạng cũng vô cùng thích hợp, ta cũng vậy có lòng đem thu làm đệ tử. Từ Trường Thanh, chuyện của ngươi ta sẽ không nhúng tay, nhưng ta cũng vậy hy vọng ngươi không nên nhúng tay chuyện của ta, nếu không ngươi nên biết hậu quả. Nói xong, An Định Lâu lão bản liền không cần phải nhiều lời nữa, giống như là thi triển xuyên tường thuật một loại, từ cửa phòng xuyên qua, xoay người rời đi. Đối với An Định Lâu lão bản uy hiếp, Từ Trường Thanh không thể không để ở trong lòng. An Định Lâu lão bản là một người nói được làm được, nếu như hắn thật làm trái với lời thề nhúng tay Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên một chuyện, như vậy lấy Từ Trường Thanh hiện hữu lực lượng cùng âm thầm địa an bài, chỉ sợ cũng rất khó khăn ngăn cản Huyền Cương Thiên Ma. Ai? Phúc họa tương y thì có lẽ đây chính là quan chính mạng sao? Từ Trường Thanh thở dài, cuối cùng lựa chọn không nhúng tay vào An Định Lâu lão bản chuyện tình, để cho hết thảy thuận theo tự nhiên, để tránh chọc giận An Định Lâu lão bản, kinh thành chuyện nhiều sinh biến cửu tay, hơn nữa An Định Lâu lão bản cách làm cũng có thể để cho quan chính trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên không ít. Đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Coi như An Định Lâu lão bản đi không bao lâu, gian phòng một bên cửa sổ đột nhiên mở ra, Phế Ngũ từ bên ngoài nhảy vào, hắn thuần thục đem cửa sổ đóng kín, lộ ở miếng vải đen ngoài song mắt thấy Từ Trường Thanh, hỏi: Từ tiên sinh mới vừa rồi âm thầm dùng tay ra hiệu để cho Phế Mộ tới đây, không biết cần làm. Chuyện này quan hệ trọng đại, hy vọng Phế Long Đầu nghe sau này không làm cho hắn người biết được. Từ Trường Thanh thần sắc nghiêm túc nói, ở trong chúng ta đang lúc có Huyền Cương Thiên Ma nội gián. Phế Ngũ nghe xong, trong mắt thần sắc kinh hãi, trầm giọng nói, Từ tiên sinh nói thế thật không? Có thể nói là thiên chân vạn sắc. Từ Trường Thanh gật đầu, khẳng định nói. Sau đó Từ Trường Thanh đem tên kia nội gián tên chữ nói ra, Phế Ngũ như hắn sở nghĩ như vậy mắt lộ ra rồi vẻ kinh ngạc, cũng luôn miệng kinh nghi nói, là hắn? Thế nào lại là hắn? Yến huynh cùng quan chính bọn họ biết không? Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, còn không biết, ta không có tính toán nói cho bọn hắn biết, bọn họ đều là thẳng tính, biết sau này nhất định sẽ lộ ra chân ngựa đến chỗ này. Ta còn muốn lợi dụng cái này mồi, dùng một con cá lớn rồi. Ngươi muốn cố ý để cho Huyền Cương Thiên Ma biết kế hoạch của chúng ta, sau đó. Phế Ngũ ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, đoán được Từ Trường Thanh ý nghĩ, gật đầu, nói, tốt, rất tốt. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể tới chiêu dẫn xà xuất động, hoặc là đánh úp. Phế Long Đầu kinh nghiệm giang hồ 10 phần, cảnh sơn một chuyện còn cần ngươi tới mưu kế một phen. Đối với Phế Ngũ năng lực, Từ Trường Thanh không có chút nào nghi vấn, đem chuyện này giao cho Phế Ngũ, cứ như vậy mình cũng có thể xoay người đối phó Thiên Đàn trận pháp rồi. Ân. Phế Ngũ gật đầu, sau đó lại hỏi, Hồ Nguyệt Nương những thứ kia hạ cửu lưu bảng môn người trong đâu? Ngày mai là cùng ngươi, vẫn là cùng ta? Cùng ngươi mạnh khỏe chút ít. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói, các ngươi có thể sẽ gặp phải Huyền Cương Thiên Ma bọn họ, so sánh với ta tới, các ngươi muốn càng thêm nguy hiểm chút ít, nhiều một phần lực lượng cũng nhiều một phần phần thắng. Phế Ngũ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa xoay người rời khỏi phòng. Sau Đường Uyển, Bàn Sơn Bà, Hồ Tam, Chính Tiêu chân nhân đám người vừa lục tục tới đây, phần lớn cũng là hỏi thăm ngày mai có kế hoạch gì, nghiêm nhiên đem Từ Trường Thanh trở thành vốn quân sư một loại. Chỉ có Đường Uyển cực kỳ khác thường hỏi thăm Từ Trường Thanh gần nhất như thế nào, sau đó liền buồn bực cái đầu ngồi ở trong phòng, vuốt vuốt y phục, không biết nên nói gì. Từ Trường Thanh từ Đường Uyển địa ánh mắt cùng tự động, phát giác rồi một tia khác thường tình cảm, đối với loại cảm tình này Từ Trường Thanh là kính nhi viễn chi, huyện chuyển nói tới rồi Đường Uyển kia từ lâu không thấy trợ phụ, nhắc nhở nàng là phụ nữ có chồng, không nên vượt qua. Coi như hai người đều có điểm lúng túng thời điểm, Hồ Nguyệt Nương chở bốn người tới rồi phòng của hắn, vừa lúc cùng sắc mặt đỏ bừng Đường Uyển đụng vừa vặn. Lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc dạ, Đường Uyển cùng Bạch Liên giáo thánh mẫu Đường Tâm dĩ nhiên là biểu tỷ muội quan hệ, chỉ bất quá giữa các nàng hiển nhiên không có cái loại này thân nhân xa cách gặp lại, lẫn trong lúc có rất sâu địa cừu hận. Đường Tâm cho là Đường Uyển một này phòng đoạt đi vị trí của mình, làm hại nàng lưu bên ngoài, mà Đường Uyển lại cho rằng Thích Di Lặc là Đường Tâm cố ý phái tới giết Đường Mẫu địa sát thủ, hai người cừu hận cơ hồ không cách nào giải khai, nếu không phải Từ Trường Thanh bọn người ở tại chẳng, có lẽ các nàng hai người đã động thủ rồi. Quy 1 chương 146, thi quỷ đồng tu, hạ. Người từng nhóm một đến tìm hiểu, cho đến sắp trời dần tối, Từ Trường Thanh gian phòng mới thật an tĩnh trong. Từ Trường Thanh đem đại đạo đồ gọi ra, đem trọn gian phòng bao trùm lên, tạo thành đại đạo phong giới, làm là như vậy tránh cho tại tâm thần tiến vào đạo tâm cảnh giới, thôi diễn Cửu Long vấn đỉnh đại pháp khẩn yếu con đầu, có người vào tới quấy rầy. Đại đạo đồ ở hấp thu Ung Hòa cung lục đạo luân hồi đồ trong đích lực lượng sau, tựa hồ trở nên có chút bất động, linh bảo bên trong trước kia lưu lại ở dưới vết thương đã đền bù được không sai biệt lắm, hơn nữa đại đạo đồ nội bộ cũng nổi lên biến hóa, bắt đầu xuất hiện 3 tầng cảnh giới phân chia. Ở tầng ngoài cùng là một chu thiên tinh thần đồ, tạm thời biết đến công dụng là có thể đủ đem ngoại giới đạt tới nhất định độ cao linh khí, chuyển thành tinh thần lực, ở giữa tầng kia chính là còn chưa hoàn toàn thành hình lục đạo luân hồi đồ, kia công dụng tạm thời cũng không rõ ràng lắm, có thể đoán chừng có thể cùng đây, khốn, kẻ địch có liên quan, mà tận cùng bên trong thì còn lại là đại đạo phong giới. Từ Trường Thanh cảm giác theo đại đạo đồ sử dụng mấy lần tăng nhiều, hấp thu các loại lực lượng tăng nhiều, đại đạo đồ cũng đang ở một chút xíu phát sinh biến hóa, những biến hóa này có lẽ chẳng qua là ở khôi phục đại đạo đồ vốn là liền thuộc về nó những lực lượng kia. Dù sao ở đại đạo đồ đại đạo chân linh bên trong tích chứa nhiều như vậy thi triển pháp môn, mỗi một chủng thi triển pháp môn cũng là đại đạo đồ một loại năng lực, hiện tại đại đạo phong giới cùng chu thiên tinh thần đồ có lẽ chính là ban đầu hai loại năng lực đầy đủ thể hiện, mà lục đạo luân hồi đồ còn lại là loại thứ ba mới đích năng lực. Từ Trường Thanh tượng cái thần dữ của dường như đem hai ngày này lấy được vật sở hữu tất cả đều vung ở trên mặt đất, từng kiện cẩn thận xét thấy rõ ràng. Mã Chính Nghiêm Thiên Tà Kinh Luân trải qua hắn tam thế luân chế, trong đó tích chứa lực lượng không phải chuyện đùa. Bởi vì không biết thi triển pháp môn, tạm thời không cách nào vận dụng. Khắc Mã Chính Nghiêm địa hai bộ ma công. Từ Trường Thanh cũng cẩn thận nhìn một chút, Đại La Sát Diệt Thân Viên Mãn Kinh chính là một bộ quỷ tu phương pháp tựa hồ đối với hắn không có bao nhiêu chỗ dùng, mà A Tu La Vương Diệt Thế Trọng Sinh Kinh trong đó phần lớn địa pháp môn tu luyện nhưng cũng thích hợp thi tu tu luyện. Hai bộ ma công pháp môn tu luyện cũng bị hắn ghi xuống, chuẩn bị đem dung nhập vào Cửu Lưu Đại Đạo trong, trở thành đồng giáp thi phân thân tu luyện công pháp. Hoa Đào Hồ Lô cái này đối với Từ Trường Thanh có cũng được mà không có cũng không sao pháp khí, hắn đã đưa cho rồi Chính Tiêu đạo nhân, coi như là đối với kia hai cái sư đệ chết đi làm ra một loại bồi bổ lại. Về phần Tàn Hoa Yêu Nô cung địa kia căn chẳng biết tại sao vật không chế tơ mỏng, Từ Trường Thanh cũng không có làm nhiều kiểm tra thực hư, chờ sau này có cơ hội sẽ tìm tinh thông luyện chế pháp khí cao thủ tới phân biệt vật này. Cái này ngoài An Bồi Tình Minh dẫn hồn thư cùng Không Hải nhục thân Phật có thể đợi sau này có cơ hội, đem luyện hóa đến Hoàng Tuyển Phiên ở bên trong, hoàn thiện Hoàng Tuyển Phiên trung ẩn chứa hiểu rõ lực lượng. Từ Trường Thanh đem từng kiện đông tây phân loại sau, đem thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, chỉ để lại rồi từ đẳng cương tạ trợ trên người lục soát ra tới Cửu Long vấn đỉnh đại pháp ngày trận trận đồ cùng kia hai bản ghi lại làm phép pháp môn tiểu sổ con. Từ Trường Thanh đem ngày trận trận đồ cẩn thận địa ghi xuống, ở kết hợp lúc trước hắn có thể biết có liên quan Cửu Long vấn đỉnh đại pháp thiên địa trận nội dung, từ từ đem một cái không hoàn chỉnh địa thiên địa đại trận vẽ phát thảo ở trong đầu. Ở nhớ kỹ Cửu Long vấn đỉnh đại pháp làm phép pháp môn sau, Từ Trường Thanh đem tâm thần chìm vào rồi đạo tâm cảnh giới chung. bắt đầu một chút xíu thôi diễn Cửu Long Vấn Đỉnh Đại Pháp Thiên Địa Đại Trận vận chuyển phương pháp, sinh ra công hiệu cùng với cùng cái kia thần bí nhân trận ở giữa liên lạc. Làm Từ Trường Thanh tâm thần hoàn toàn chìm vào rồi đạo tâm cảnh giới lúc, hắn địa thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hôn Nguyên Kim thân tự động thoái ẩn đi xuống, đồng thời từ từ chuyển thành Đồng Giáp Thi phân thân. Đồng Giáp Thi phân thân ở Từ Trường Thanh bản năng dưới sự khống chế, dựa theo A Tu La Vương Diệt Thế Trọng Sinh Kinh Trung ghi lại thi tu pháp môn bắt đầu vận chuyển thi khí, tự hành tu luyện. Coi như Đồng Giáp Thi phân thân bắt đầu lúc tu luyện, âm thần chiến quỷ cũng từ Từ Trường Thanh trong thân thể vọt ra, khoanh chân huyền phù ở đỉnh đầu của hắn trên. Kia trong cơ thể ngũ hành quỷ khí cũng tự động dựa theo Đại La Sát Diệt Thân Viên Mãn Kinh hành công pháp môn vận chuyển lại. Mã Chính Nghiêm điệu này hai loại ma công phảng phất là Đồng Giáp Thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ lượng thân làm theo yêu cầu một loại, khi bọn hắn đồng thời vận chuyển ma công điệu một khắc kia, trong lúc liền sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Lẫn nhau ở giữa thi khí cùng quỷ khí ở ma công vận chuyển, từ trán của bọn hắn lao ra, liền tạo thành hai cái chân nguyên đường ống, lại cùng đối phương đích tiên linh liên tiếp, đem lẫn nhau trong cơ thể thi khí cùng quỷ khí giao hòa ở chung một chỗ, lẫn luyện hóa, từ từ củng cố lẫn nhau trong cơ thể ma công tu vi. Đối với đạo tâm ở ngoài phát sinh hết thảy, Từ Trường Thanh cũng có sợ phát hiện, nhưng là bởi vì không có cảm thấy có cái gì dị thường địa phương, cộng thêm hiện tại Cửu Long Vấn Đỉnh Đại Pháp thôi diễn đã bắt đầu. Trên đường dừng lại còn muốn tiến vào đạo tâm cảnh giới, sẽ phải mấy ngày sau rồi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Từ Trường Thanh quyết định không để ý tới ngoại giới hết thảy dị thường, chuyên tâm thôi diễn Cửu Long Vấn Đỉnh Đại Pháp, dĩ cầu ở ngày mai đấu pháp trước kia, đem thiên địa hai trận đầy đủ thôi diễn đi ra ngoài, đến lúc đó là được tiếp theo thiên địa hai trận đem người trận đưa ra. Đối với tâm thần đắm chìm ở đạo tâm cảnh giới Từ Trường Thanh mà nói, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Khi hắn ở đạo tâm cảnh giới trung tướng Cửu Long Vấn Đỉnh Đại Pháp thôi diễn rồi mấy ngàn lần, rốt cục lợi dụng thiên địa hai trận liên lạc, đem không hoàn chỉnh địa trận bổ người lúc, hắn cảm giác mình giống như là đã sinh sống mấy chục năm, mà giới bên ngoài nhưng chẳng qua là đã qua 5-6 canh giờ. Khi hắn đem tâm thần từ đạo tâm cảnh giới thoát khỏi ra tới một khắc kia, hắn cảm thấy tâm cảnh của mình vừa ra vài phần, mà đạo tâm cũng trở nên rũ phát chắc chắn. Đồng Giáp Thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ ma công tu luyện, ở Từ Trường Thanh tâm thần trở lại trong cơ thể sau, vẫn vận chuyển. Từ Trường Thanh không có mạnh mẽ đem dừng lại, ngược lại lấy một cái những người đứng xem thân phận lặng lặng quan sát hai bộ ma công pháp môn vận chuyển phương thức. Song làm hắn cảm thấy kỳ quái cũng là, Đồng Giáp Thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ hiện tại sở vận chuyển ma công pháp môn, đã cùng Mã Chính Nghiêm hai bộ ma công có khác nhau rất lớn, cảm giác giống như là ma công pháp môn ở làm tự động điều chỉnh, lấy thích ứng hai người đặc thù kết cấu thân thể. Làm Từ Trường Thanh một lần nữa tiếp trưởng hai người quyền khống chế sau, hai bộ biến hóa ma công vận chuyển tốc độ mở giảm bớt, liên lạc lẫn nhau cái kia hai cái chân nguyên đường ống cũng như xúc tua một loại rụt trở về. Làm thi khí cùng quỷ khí dừng lại vận chuyển sau, Từ Trường Thanh phát hiện đối với Đồng Giáp Thi phân thân thi khí vận dụng trở nên thuần thục rất nhiều, âm thần chiến quỷ cũng chân thật không ít, toàn thân thực lực cũng chiếm được nhất định tăng lên. Hơn nữa giờ phút này cho dù là ở vào Đồng Giáp Thi phân thân trạng thái cũng vẫn có thể khu động âm thần chiến quỷ, không giống lúc trước chỉ có thể ở Hỗn Nguyên Kim thân thời điểm mới có thể khu động âm thần chiến quỷ. Từ Trường Thanh đứng lên, tính toán một cái thời gian, phát hiện còn sớm, cho là theo chân linh cơ vừa động, không có đem thân thể đổi lại Hỗn Nguyên Kim thân, mà là giữ vững Đồng Giáp Thi phân thân trạng thái. Sau đó hắn nhất tâm nhị dụng, tâm thần chia liệt, chia ra khống chế Đồng Giáp Thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ ở trong gian phòng đó đánh đấu, lấy phương thức này tăng nhanh quen thuộc hai người vận dụng. Quy 1 chương 147, Lão Yêu Trình Huyền, thượng. Mưa sa ở bên trong, hai bóng người chẳng quan tâm kinh thế hai tục, thi triển lục địa phi tiên một ở trong ngõ hẻm xuyên qua mà qua, nhanh chóng nhích tới gần kinh thành Thiên Đàn Bất Chắc Kim Ngư Chỉ. Ở phía sau bọn họ 7-8 tên mặc cực kỳ quái dị người ở phía sau theo sát không nghỉ, mà bọn họ đuổi theo phương thức cũng cực kỳ quái dị, thân thể thỉnh thoảng hóa thành hắc vụ thứ đồ tầm thường, nhanh chóng ở giữa không trung xuyên qua, làm cho người ta nhìn cảm thấy không rét mà run. Từ buổi sáng bắt đầu, kinh thành thì khí trời liền trở nên cực kỳ quái dị, trên bầu trời mây đen vô cùng dày, phảng phất bốn chu sở hữu mây đen người đều tập trung vào rồi nơi này, ép tới rất thấp, đông nghịt một mảnh. Mặc dù là ban ngày, nhưng cùng ban đêm cũng không có cái gì khác biệt, bên trong nhà ngoài phòng mọi người cần thắp đèn mới có thể thấy rõ sự vật. Loại này chưa từng thấy qua mây đen tầng lệnh dân chúng cảm thấy ngày giống như là muốn sập xuống dường như, cộng thêm mấy ngày gần đây phát sinh quái dị chuyện, không ít tầm mắt của người sinh ra ảo giác, phảng phất thấy không ngừng thêm vào tầng mây trung hiện ra lần lượt từng cái một mặt người. Kết quả là niệm Phật tụng đạo thanh âm vang dội toàn thành, kinh thành tất cả lớn nhỏ chùa miếu tất cả cũng chật ních rồi tín đồ, bọn họ tất cả đều là có cảm thiên địa dị tượng, nghĩ đến cầu, xin cái an lòng. Loại này mây đen không ngừng tích lũy, vận sức chờ phát động, cho đến vào lúc giữa trưa điện cực dương chuyển âm thời khắc, vô số viên đấu mưa lớn giọt mới rơi xuống, đồng thời nhiệt độ cũng chợt giảm xuống, ngắn ngủn một nén hương trong thời gian, kinh thành thành tựu liền tùy nóng bức khốc hạ, tiến vào gió lạnh bốn dậy trẻ thu. Tầng mây cũng không có bởi vì nước mưa rơi xuống mà biến mỏng, ngược lại có biến dày cùng mở rộng khuynh hướng, rất nhanh cư ngụ ở kinh thành hạ thành nội chỗ chúng nơi dân chúng trong nhà bắt đầu nước vào rồi, một chút hồ nước, hồ chung quanh phòng ốc cũng bị chìm rồi. Kia hai cái ở mưa sa trung xuyên qua địa bóng người chia ra ở nóc nhà một chút, thân hình quần quật nổi lên một cổ kinh phong. Đẩy ra chung quanh nước mưa, rơi vào đã thành một mảnh bưng biển địa kim ngư bên cạnh ao. Chỉ thấy hai người này nhìn qua cũng rất trẻ tuổi. Trong đó cái kia nữ tướng mạo đẹp đẽ, thân mặc một bộ nhìn qua vô cùng lòa lộ màu trắng sơn xám, ở sơn xám phía sau lưng bộ vị thêu một đóa tràn ra hoa sen, mà bên người nàng nam tử thì tướng mạo thanh nhã văn chất, thân mặc một bộ màu xanh trường quái, bạo, trên đầu giữ lại một tầng đầu tóc gốc dạ. Nhìn qua có điểm quái dị. Đường giáo chủ, nói vậy lấy ngươi Bạch Liên giáo địa thần công, muốn đối phó phía sau cái kia chút ít ma tu người hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn sao? Sau khi rơi xuống đất, tên nam tử kia về phía sau nhìn sang mau chóng đuổi không thôi ma tu người, hơi khinh miệt hướng bên cạnh cô gái nói. Hai người này chính là từ An Định lâu lên đường, đi trước Thiên Đàn Cựu Lưu Nhàn Nhân Từ Trường Thanh cùng Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Tâm hai người. Vốn là Từ Trường Thanh là chuẩn bị một người tới Thiên Đàn, nhưng là Đường Tâm cùng Đường Nguyện chỉ thấy quan hệ thật sự rất kém cỏi, chỉ sợ còn không có cùng Huyền Cương Thiên Ma khai chiến, các nàng cũng đã trước đã đánh nhau, cuối cùng Yến Phong cùng Từ Trường Thanh quyết định đem các nàng tách ra. Không khỏi có buồn phiền ở nhà, Từ Trường Thanh quyết định để cho Đường Tâm theo hắn cùng nhau đi tới thiên đàn. Mặc dù điểm này để cho Đường Nguyện cảm thấy vô cùng bất mãn. Thiên địa khí tùy dương truyền âm, buồn sẽ có một chút dị tượng, song có Cửu Long vấn đỉnh đại pháp dẫn dắt, những thứ này dị tượng bị lớn hơn rồi hơn trăm lần. Từ Trường Thanh suy tính này bị trận pháp hấp dẫn tới đây, địa dày vân vẫn muốn tới giờ tí, thiên địa khí tiến vào thuần âm thái độ thời điểm mới có thể tiêu tán. Đến lúc đó Chu Thiên tinh thần lực sẽ gặp tiết lộ đi ra ngoài, Cửu Long vấn đỉnh đại pháp liền sẽ bắt đầu tiến hành nó địa một bước cuối cùng. Tự mình, bản thân, buổi trưa Huyền Cương Thiên Ma bố trí ở An Định lâu trùng quanh cái kia chút ít ma đầu nhóm ở giữa, như Ngạc Tất Long cùng Thường Mãn chờ cao thủ cũng đã lục tục rời đi, chỉ để lại rồi Như Thiên Thi thượng nhân chờ một đám hơi yếu một chút ma đầu. Làm Từ Trường Thanh cùng Đường Tâm từ An Định lâu khách sạn sau khi rời đi, những thứ kia ma đầu hướng thiên đàn cùng cảnh sơn phát ra tín hiệu, sau đó Thiên Thi thượng nhân liền cùng một người khác ma đầu riêng của mình dẫn đồ đệ của mình đuổi theo. Nghe được Từ Trường Thanh hơi khiêu khích sau, Đường Tâm lạnh lùng cười, nói: "Từ tiên sinh, hay là trước chiếu cố tốt một mình người sao?" Nói xong, Đường Tâm tung người dựng lên, tay thác đại hoa ấn, đem Bạch Liên giáo chí bảo Tịnh Thế Bạch Liên tế cách đỉnh đầu, bày dương Bạch Liên giáo địa bí pháp hướng theo sát phía sau Thiên Thi thượng nhân đám người chặn lại tới. Từ Trường Thanh không có nửa điểm lo lắng Đường Tâm, mặc dù Thiên Thi thượng nhân trở cũng là thành danh ma đầu, nhưng là Đường Tâm cũng là đứng đầu một giáo, bàn về kịp đạo pháp tu vi Đường Tâm còn hơn một chút. Ngoài ra Đường Tâm tay trong nắm giữ khác biệt Bạch Liên giáo trấn giáo chí bảo, ngay cả không thể đánh chết Thiên Thi thượng nhân chờ ma đầu, nhưng cũng có thể dựng ở thế. Trước mắt Kim Ngư chỉ mặc dù đã tại mưa to hạ hội tụ thành rồi một cái hồ lớn, hơn nữa theo cuồng phong bạo vũ mặt nước cũng như sóng biển một loại phập phồng sôi trào, nhìn qua hung hiểm không khỏi. Từ Trường Thanh thi triển ngũ hành đạo pháp, thân thể phảng phất nhiều hơn một tầng vô hình vòng bảo hộ, mặc dù mưa lớn hơn nữa cũng không có thể ướt nhẹp hắn nửa điểm chéo áo. Khi hắn cất bước về phía trước giẫm ở Kim Ngư chỉ trên mặt nước, khi hắn quanh thân hơn 10 trượng trong phạm vi, bị thiên địa dị tượng khiến cho cuồng bạo bất an nước linh khí lập tức bình tĩnh lại, mặt nước phảng phất biến thành gương một loại, những khắc mãnh liệt mặt nước tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với. Từ Trường Thanh cất bước đi ở trên mặt hồ, như giẫm trên đất bằng một loại, dưới chân vòng tròn thủy kính vẫn đi theo hắn đẩy về phía trước vào, cho đến thiên đàn địa bên ngoài viên tường. Đứng ở cao cao viên tường ở ngoài, Từ Trường Thanh rõ ràng địa cảm nhận được viên tường bên trong, Cửu Địa Di Thiên Huyền Linh trận đã tại Cửu Long vấn đỉnh đại pháp ngày trận đánh sâu vào hạ bị phá được không sai biệt lắm. Bị ngày trận hấp thu, nhưng vẫn bị Cửu Địa Di Thiên Huyền Linh trận che giấu Cửu Ngũ Long khí thừa thế bốn phía ra, hắn làm phép mở ra thiên nhãn sau, có thể thấy rõ ràng thiên đàn thượng phong tầng mây đã có bản lòng chi tượng, mà tới hòa lẫn thì còn lại là ở cảnh sơn phương hướng tầng mây thì xuất hiện đằng long chi tượng. Từ Trường Thanh không làm suy nghĩ nhiều, mũi chân nhẹ chút viên tường, thân hình thật giống như thăng long một loại, bay vút lên dựng lên, tới điểm cao nhất thời điểm, hai cánh tay một tờ, ở báo táp trung thật nhanh hướng Kỷ Niên Điện vào tới. Từ Trường Thanh đối với quỷ mị thần hành vận dụng đã xa xa vượt ra khỏi thế tục võ học phạm chủ, chỉ cần túc hạ hơi có mượn lực, cho dù là trong gió một mảnh lá cây, cũng có thể làm hắn giống như đằng vân giá vũ chân không chĩa xuống đất, ngày đi ngang hàng rộng. Từ Trường Thanh thi triển quỷ mị thần hành lúc tốc độ đã cùng cái loại này độn thuật đạo pháp không kém bao nhiêu, tính ra cái hô hấp, thân hình cũng đã thuận gió bay đến Kỷ Niên trên địa không. Giờ phút này ở Kỷ Niên trước điện đại bình trên, tứ ma quân thật sớm chờ ở này dặm, ở một đạo thiểm điện sau khi, bốn người không hẹn mà cùng thấy Từ Trường Thanh bay vút lên trên không trung thân ảnh. Có lẽ ở Thiên Tân ăn Từ Trường Thanh thiệt tỏi, bốn người trở nên cơ trí rồi không ít, chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền thi triển ma khí, hướng giữa không trung Từ Trường Thanh gọi cho. Ma Kim cùng Ma Hồng chia ra thi triển bổn mạng ma khí chất phủ, dịu, cùng đằng xà tiên hợp lực giáp công, mà Ma Thanh thì tế lên tam thì tán, lọng, tán trung tam thi ma thể bay vút lên ra theo sát phía sau. Về phần ma hắc bổn mạng ma khí đãng hồn trung hiệu lực không có xa như vậy, không cách nào ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một cây Huyền Cương Thiên Ma trước đó không lâu mới tặng cho hắn một cây dùng bí chế tà cốt chế thành ma châm, đem cực kỳ đi theo tam thi ma thể phía sau, hướng Từ Trường Thanh che giết đi qua. Quy 1 chương 148, Lão yêu Trịnh Huyền, hạ. Đối với xâm phạm xu thế, Từ Trường Thanh không có chút nào kinh ngạc cùng khiếp đảm, ngược lại thi triển nhanh chóng hướng mặt đất rất xuống, đồng thời đem đại đạo đồ tế lên, bao trùm thân thể, lấy đại đạo đồ cường đại lực phòng ngự, cực kỳ tẩy mạnh đem đánh tới vài kiện ma khí toàn số đẩy ra. Đi theo hắn nặng nề rơi vào tứ ma quân trước mặt trước, dưới chân gạch đá ở cường hãn lực đạo, vỡ vụn ra, theo lực lượng quyết tán, tiếng vỡ ra cũng mau nhanh chóng hướng tứ ma quân ép tới, làm sắp nhích tới gần bốn người thời điểm, một cổ lực lượng vô hình chặn lại rồi nó khuyết chương thế. Bốn vị tiên tân từ biệt, làm từ mộ tưởng niệm, không biết hôm nay có hay không có thể cùng bốn vị chiến cái tận hứng. Từ Trường Thanh chưa từng nghĩ tới như vậy một kích là có thể để cho tứ ma quân lui về phía sau, đem đại đạo đồ thu hồi trong cơ thể, đem độ thế linh châu tế cách đỉnh đầu, âm thần côn cũng theo thần thức ý động, ra hiện tại hắn trên tay, trên người vô hình trung tản mát ra một cổ kinh sợ quần ma uy thế. Nếu Từ tiên sinh muốn chiến, chúng ta tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Lúc này tứ ma quân còn chưa mở miệng, ở phía sau bọn họ Kỷ Niên điện nhưng truyền ra một cái thanh âm giàn mua, đi theo chỉ thấy một cái tóc bạc da gà, xà con mắt mũi ưng lão nhân đi ra. Lão nhân này trên người tản ra một cổ cực kỳ nồng nặc âm khí, nồng nặc đến không cần cố ý làm phép cũng có thể tự động tạo thành một cái vòng bảo hộ ngăn trở nước mưa. Giờ phút này ở trên tay hắn vuốt vuốt hai cái tựa hồ là cốt chế cốt cầu, mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng Từ Trường Thanh không một chút khinh thường ý tứ của hắn. Lão yêu Trịnh Huyền. Từ Trường Thanh thần sắc trở nên nghiêm trọng, chặt bắt tay trong đích âm thần côn, nói: "Lão yêu Trịnh Huyền ngó chừng Từ Trường Thanh, hơi kinh ngạc nói: Không nghĩ tới tu hành giới còn có người có thể nhớ được ta cái lao gia hỏa này." Ba yêu trong lão yêu Trịnh Huyền không nhất làm người khác chú ý, không có ai biết hắn đất lịch. Hắn duy nhất làm người ta nói chuyện say xưa đánh một trận, chính là độc thân xông vào Sướng Môn tổng đàn. Cứu đi tàn hoa yêu Ngô Cung, lúc ấy Sướng Môn tổng đàn không đơn thuần chỉ có Hầu Nguyệt Nương, hơn có không ít địa hạ cựu lưu bảng môn cao thủ. Sau trận chiến này, lão yêu Trịnh Huyền liền danh chấn thiên hạ, mà có lẽ lão yêu Trịnh Huyền tên cao chấn chủ, sau Huyền Cương Thiên Ma liền đem kia tuyết giấu, không có sẽ rời đi quá kinh sư, cũng không có phân phối quá bất cứ chuyện gì cho hắn làm, cho nên ở Huyền Cương Thiên Ma chính là thủ hạ dặm, thực lực nhất sâu không lường được người ngược lại là hắn. Ta trước cuốn lấy hắn, bốn vị nhân cơ hội hợp thể ma thần, đem khắc nhất cử bắt lại. Trịnh Huyền ở từ tứ ma quân bên cạnh lúc đi qua, lấy bí thuật truyền âm phương pháp, ẩn vừa nói nói. Ân. Tứ ma quân gật đầu, đáp. Trịnh Huyền vừa nhảy qua trước hai bước, thân hình đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo hư ảnh, giống như mưa sa trong đích tia chớp, hướng từ trường thanh vọt tới, tay trong hai quả cốt châu cũng đồng thời bay ra, lấy một loại kỳ dị địa quỹ tích đi lòng vòng, đồng thời cốt châu mặt ngoài tản mát ra vô số tràn đầy lực lượng thần bí chữ chìm, đưa cùng từ trường thanh cũng lung bao ở trong đó, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Ở Trịnh Huyền xuất thủ lúc, từ trường thanh liền nâng cao tinh thần đề phòng, mà khi Trịnh Huyền thi triển ra buồn mạng của mình ma khí sau, hắn lập tức cảm giác mình giống như là lâm vào nào đó trận pháp. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt thay đổi, nơi này đã không phải là bị mưa tầm tã mưa to bao trùm đích thiên đàn kỳ niên điện, mà là biến thành một cái mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, mà thân thể lại càng cảm thấy trên đại thảo nguyên gió mát cùng nghe thấy được mang theo bùn đất hoa cỏ mùi không khí. Thật là lợi hại huyết trận. Từ trường thanh tự đáy lòng than thở một tiếng, sau đó vừa cười lạnh nói, bất quá đối với ta không dùng được. Lão yêu, còn không hiện hình. Vừa nói, từ trường thanh để tụ chính mình địa kim thân thần lực, vũ động âm thần côn, chợt hướng phía bên phải một chỗ đất trống đánh ra. Chỉ nghe thấy đương một tiếng vang thật lớn, trung quanh địa huyễn trận toàn bộ biến mất. Từ trường thanh lại nhớ tới mưa sa gió giật kỳ niên trước điện. Lão yêu Trịnh Huyền lúc này thần sắc mặt ngưng trọng đứng ở hắn phía bên phải cách đó không xa, sinh ra huyễn trận hai quả cốt châu dừng ở trên bả vai của hắn, một bộ chế tạo tinh mỹ địa lợi trảo phần che tay bọc tại rồi trên tay của hắn, ở trước mặt hắn trên mặt đất thì để lại mấy dấu chân thật sâu. Có lẽ là mới vừa rồi đón đỡ rồi từ trường thanh một kích, hai tay có chút không cách nào thừa nhận, không bị khống chế khẽ đầu động liễu mấy cái, để hóa giải chất lặng. Lúc này tứ ma quân đã tản ra rồi ma thể, từ trường thanh khẽ mở ra thần mục, có thể thấy bọn họ chính từ từ hướng ma hắc buồn mạng ma khí máu khô lâu kháo long đi qua. Hắn rõ ràng nếu để cho tứ ma quân kết thành ma thần lợi mà nói, chính mình còn muốn tưởng chiến thắng sẽ rất khó, cho nên lập tức triển khai thân pháp, xông về tứ ma quân biến ảo ma vụ, nhắc tới tay trong âm thần côn, hướng trong ma vụ địa huyết khô lâu gọi cho. Muốn đi qua, trước quá ta cửa hải này. Lão yêu Trịnh Huyền hai tay khôi phục chi giác, lập tức lấy không thua bởi từ trường thanh cực nhanh thân pháp chắn hắn trước mặt của, móng nhọn phần che tay không sợ hai chút nào hướng âm thần côn nên đón. Đồng thời hắn huyền phù ở hai vai hai quả cốt châu, ở kia làm phép, huyền hóa ra hai pho tượng quỷ vương chiến quỷ, riêng của mình giơ lên cao một thanh quỷ đầu đại đao, hướng từ trường thanh trên đầu chém tới. Tránh ra. Từ trường thanh hét lớn một tiếng, tay trong côn thế quần quận nổi lên một trận gió lốc, hóa thành hàng vạn hàng nghìn côn ảnh, đem lão yêu đánh cho kế tiếp bại lui. Song lão yêu mượn lực thủ pháp cũng cực kỳ cao minh, mỗi khi tiếp theo côn, côn trên người nghìn cân trọng lực liền bị kia trên hai tay một cổ kỳ diệu lực đạo dẫn đi, sau đó tích lũy ở trên tay hắn móng nhọn ma khí phía trên. Mặc dù lão yêu Trịnh Huyền ở từ trường thanh côn ảnh dưới không có bị thương, nhưng là móng nhọn ma khí bởi vì tích lũy lực lượng quá mức khổng lồ, mặt ngoài cũng xuất hiện tiếng vỡ ra, nữa tiếp tục nữa móng nhọn ma khí bị hủy là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó Trịnh Huyền tất bị cắn trả lực đánh cho bị thương. Đối với cái này điểm, Trịnh Huyền trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng là từ trường thanh côn thế thực sự quá cứng hãn, hắn căn bản không cách nào từ kia côn pháp trung thoát thân đi ra ngoài. Chính mình hai quả cốt châu biến ảo quỷ vương chiến quỷ cũng bị từ trường thanh âm thần chiến quỷ cho ngăn trở, trên không trung càng đấu lực lượng ngang nhau, căn bản không có biện pháp hướng hắn gây viện thủ, hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tìm kiếm thoát thân ra tới một lúc lâu. Lúc này tứ ma quân kết thành ma thần thân thể đã chuẩn bị kết thúc, bốn người tản ra ma thể từ từ tụ lại, ma khí chân thật đã bắt đầu có chút tám cánh tay ma thần bộ dạng rồi, chỉ cần máu khô lâu tự hành biến ảo thành ma thần chi linh, ma thần thân thể liền cuối cùng hoàn thành. Trường Thanh, chính là hiện tại. Trịnh Huyền đống nhiên khác thường quát. Hai người đánh nhau đến gần đến tứ ma quân bên cạnh, tình huống đột biến, từ Trường Thanh đánh hướng Trịnh Huyền côn thế đột nhiên dừng lại, sau đó không để ý trước mặt địch nhân, đem âm thần côn toàn lực hướng ma thần thân thể bên trong máu khô lâu ném mạnh đi qua. Mà Trịnh Huyền đối với lần này nhưng không có ngăn cản, ngược lại cầm trong tay vậy đối với tụ tập bảng đại lực lượng, sắp hỏng mất móng nhọn ma khí rời tay bay ra, tính âm thần côn cùng nhau hướng máu khô lâu gọi cho. Quy 1 chương 149, hóa thân làm ma, thượng. Trịnh Huyền, ngươi muốn làm gì? Cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình ma thần thân thể giống như là cùng từ trường thanh liên thủ đối phó chính mình, lập tức kinh thanh kêu lên. Giờ phút này tứ ma quân ma thần thân thể đang khẩn yếu con đầu, bốn nhân tâm thần tất cả đều bị máu khô lâu hấp dẫn. Mặc dù có thể khu động ma khí tạo thành vòng bảo hộ, nhưng là lại không cách nào ngăn cản khác biệt pháp khí lực lượng, cũng không thể có thể khu động của mình ma khí ngăn cản hai người công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đem pháp khí đánh vào ma thần chi trong cơ thể bộ vị máu khô lâu trên. Theo âm thần côn cùng móng nhọn ma khí trong đích lực lượng bộc phát ra, mới vừa chữa trị được không lâu máu khô lâu lập tức bị trong đó ẩn chứa lực lượng bóp ép tới nát bấy, mới vừa tạo thành ma thần thân thể nhưng ngay sau đó chia ra làm bốn, tứ tán ra. Tứ ma quân bởi vì tâm thần tất cả đều bám vào ở máu khô lâu trên, tất cả đều bất đồng trình độ bị trọng thương, trong đó lấy ma hắc thương thế nghiêm trọng nhất, bổn mạng ma khí bị hủy, tâm thần bị thương, đến hiện tại ngay cả ma thể đều không thể ngưng kết, giữ vững ở một loại hình người ma vụ trạng thái. Ở tứ ma quân ma thần thân thể tản ra một khắc kia, từ trường thanh cùng Trịnh Huyền động tác nhất trí, đồng thời lao ra, một phát bắt được bởi vì không lòng dạ nào thần khống chế mà rơi là tả ra tứ ma quân ma khí. Từ trường thanh một phát bắt được để cho hắn thèm thuồng đãng hồn trùng, mặc dù phía trên còn bám vào ma hắc ma linh, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, thử trực tiếp đem thu vào tụ lý càn khôn trùng. Vốn là lấy từ trường thanh hiện tại tụ lý càn khôn đại pháp tu vi, tất cả có linh vật người cũng không thể được thu vào trong đó. Song lần này có ma linh đãng hồn trung chỉ bất quá hơi chút cùng tụ lý càn khôn đại pháp đụng vào một chút, ngưng kết ở trên tay kinh mạch huyệt vị trùng kia mấy chục mai kỳ lạ hạt châu, tách ra một cổ lực lượng. Không để ý ma linh địa mâu thuẫn, dễ dàng liền đem đãng hồn trung xé vào tụ lý càn khôn trong thế giới. Đống nhiên cùng đãng hồn trung địa ma linh mất đi liên lạc. Không khác lệnh ma hắc thương thế tuyết thượng ra xương, hắn ma thể đã bắt đầu xuất hiện tan giả dấu hiệu, trung quanh những thứ khác ma quân mắt thấy huynh trưởng không được, vội vàng bỏ dậy, không để ý thương thế, hướng hắn vọt tới, muốn bày lấy việt thủ. Song Tử Trường Thanh cùng Trịnh Huyền cũng không có cho bọn hắn cơ hội này, âm thần chiến quỷ cùng hai cỗ quỷ vương chiến quỷ chia ra phóng, chắn trước mặt của bọn hắn, đưa bọn họ địa đường đi ngăn trở. Nếu như là ở bình thời, giống như vậy chiến quỷ căn bản không cách nào ngăn cản ba vị ma quân ma công. Mà giờ khắc này ba ma quân tâm thần bị thương, thực lực của bọn họ đại đả chiết khấu, hơn nữa trừ ma kim tay trong còn nắm giữ ma khí ra, hai người khác bổn mạng ma khí cũng rơi vào Trịnh Huyền trong tay, hơn nữa bị kia làm phép chặt đứt rồi lẫn nhau liên lạc, song phương hiện tại ngược lại trở nên thế lực ngang nhau. Mắt thấy ma hắc thần hình dạng tan rã, Từ Trường Thanh chuẩn bị tăng thêm sức, đem hoàn toàn tiêu diệt hết. Song đứng ở hắn bên người Trịnh Huyền nhưng thân thủ một thanh bắt được tay của hắn, nói: "Không nên lộn xộn, ma hắc năm đó có thể từ nhiều như vậy tiên Phật chính tông tay trong chạy trốn, tất nhiên có kia chỗ hơn người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế địa đã bị đánh cũng." Trải qua Trịnh Huyền địa nhắc nhở, Từ Trường Thanh cũng nhận thấy được ma hắc cái kia đoàn ma khí mặc dù bề ngoài nhìn như ứ đang tán, nhưng nội bộ cũng đang ngưng kết. Hơn nữa kia vỡ vụn máu khô lâu mảnh nhỏ cũng tựa hồ sáp nhập vào hắn ma khí trong, tăng nhanh kia ma thể ngưng kết. Liền đang nói chuyện lúc này, ma hắc kia tan giả địa ma khí trong nháy mắt ngưng kết, chỉ thấy toàn thân hắn trần truồng, da giống như mực nước, hai mắt biến thành một đôi máu mắt, mặc dù khóe môi nhếch lên một tia vết máu, nói rõ hắn bị thương, nhưng là từ trong cơ thể hắn mênh mông ma khí đến xem, hắn ma công không giảm mà lại tăng. Ma đạo chuyển sinh pháp. Từ Trường Thanh cùng Trịnh Huyền đều không hẹn mà cùng kinh hô. Ma đạo chuyển sinh pháp là một loại cổ đại ma tu người dùng để liệu mạng ma công. Dạy đưa chư chết rồi sau đó sống lại sinh, thành công thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Vốn dĩ sau tu vi không thể tiến thêm, thất bại liền hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Ma hắc ma thể mới vừa ngưng tụ thành hình, đột nhiên không có chút nào dấu hiệu ngang di động, hai quyền đánh ra hung hăng đánh vào hai con biến ảo thành hình quỷ vương chiến quỷ trên. Bởi vì không có phòng bị, hai con quỷ vương chiến quỷ bị đánh được trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư vô, trở lại như cũ thành hai quả cốt châu, bay trở về đến Trịnh Huyền trong tay. Mắt thấy ma hắc mạnh như thế thế, Từ Trường Thanh liền tranh thủ đang cùng ma kim rằng co địa âm thần chiến quỷ triệu hồi, thu vào thức hải, nhắc tới âm thần côn đề phòng. Lúc này ma kim đám người tất cả đều tập trung vào ma hắc bên cạnh, nhìn thấy ma hắc biến hóa, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới ma hắc sẽ như thế ma công, không hẹn mà cùng hỏi: "Lão đại, ngươi không sao chớ?" Song ma hắc phảng phất không có nghe được hắn ba cái huynh đệ thanh âm, ánh mắt trở nên ngây dại ra, ma kim mắt thấy tình huống không ổn, ngay cả bước lên phía trước mấy bước, đem chắc phủ, dịu, đánh ra, nói: "Các ngươi trước mang theo lão đại đi, nơi này ta để ngăn cản." Vừa nói hắn liền chuẩn bị xông lên phía trước đem Từ Trường Thanh cùng Trịnh Huyền quân lấy, tốt để cho huynh đệ của mình có thể chạy trốn. Đột nhiên khiến người ta không tưởng được chính là ma thanh cùng ma hồng tiến lên chuẩn bị đỡ vịn ma hắc chạy trốn lúc, ma hắc đống nhiên xuất thủ, một đôi móng nhọn loại thủ trưởng xuyên thấu hai người thân thể, sau đó xông về đối với hắn chút nào không phòng bị ma kim, từ sau lưng đâm vào kia trong cơ thể. Tại sao? Ma kim cố gắng quay đầu, thấy hắn tại chỗ chết đi hai cái huynh đệ vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt, vừa nhìn cùng bọn họ cùng sinh cùng tử huynh trưởng, hộc máu, chất vấn. Song ma hắc không hắn, hai mắt của hắn tỏa ra thú dữ một loại tầm mắt, mà trong cổ họng cũng phát ra phi nhân hí hô, lúc này ngược lại là Trịnh Huyền trả lời nghi vấn của hắn, nói: "Ma hắc ma đạo chuyển sinh pháp không thể kết thúc người công, hắn bị ma tính phệ tâm đã thành một cái triệt đầu triệt đuôi ma rồi." Đang ở Trịnh Huyền này nói cho hết lời, ma hắc trên người ma khí bộc phát ra, đưa ba cái huynh đệ thân thể trong nháy mắt bóp thành một đoàn tràn đầy ma khí chính là huyết vụ, sau đó hắn lại dùng lực khẽ hấp, đem này đoàn huyết vụ tất cả đều hút vào thể nội. Mà giờ khắc này thân thể của hắn lần nữa phát sinh biến hóa, hình thể nhanh chóng tăng lên mấy phần, giống như là một cái hồng hoang người khổng lồ một loại, trên trán dài ra rồi bốn căn hiện lên đinh ốc hình dáng sừng thú, xương cùng cũng dài ra khỏi một cây tích dịch loại cái đuôi, đồng thời khi hắn ra mặt ngoài lại càng tạo thành một tầng tản ra tử sắc quang mang lân thiến, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Đây chính là ma, chân chính ma. Trịnh Huyền trừng lớn song mắt nhìn trước mắt quái vật, thần sắc chẳng những không có sợ, ngược lại lộ ra một loại cuồng toàn tính, phảng phất thần dữ của thấy được một tòa kim sơn dường như. Bất quá cái này ma còn giống như chưa xong người thành hình. Từ Trường Thanh đem thần mục hoàn toàn mở ra, cẩn thận quan sát cái này không nên tồn tại ở này thế tục ma, phát hiện kia ma khí còn chưa đủ để lấy đem ma thể luyện hóa hoàn thành, trong lòng lập tức có lập kế hoạch, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra kia mai ma anh ngưng tụ quỷ khí châu, giao cho Trịnh Huyền nói: "Ngươi mau sớm làm phép, đem này cái quỷ khí châu trung sở tích chứa lực lượng dẫn phát ra, lợi dụng này cái quỷ khí châu làm mồi nhử, dẫn này chỉ ma đi cảnh sơn." Quy 1 chương 150, hóa thân làm ma, hạ. Ở lúc nói chuyện, ma hắc bỗng nhiên bị quỷ khí châu ẩn chứa lực lượng cho kích khởi, Từ Trường Thanh đám người phi nhào đầu về phía trước, mặc dù thân hình của hắn khổng lồ, nhưng là động tác không chút nào cũng không muộn trì hoãn, bất quá một chớp mắt cũng đã vọt tới trước mặt bọn họ, tay trong dẫn vậy đối với ma kim chắc phủ, dịu, cấp phách tới đây. Từ Trường Thanh đã sớm đem lực chú ý đặt ở ma hắc trên người, thấy kia có động tác, lập tức đem Trịnh Huyền đẩy ra, cầm trong tay âm thần côn, lấy khai thiên giơ đỉnh xu thế, đem ma hắc toàn lực vung xuống hai cây chắc phủ, dịu, ngăn chặn xuống. Chỉ thấy ma thân thể lực lượng chút nào so sánh với không Từ Trường Thanh hỗn nguyên kim thân sai, ở Từ Trường Thanh tá lực phương pháp dưới tác dụng, lực lượng phát tiết đến kia dưới chân địa gạch trên, mặt đất lập tức sụp đổ rồi một cái cự đại hố. Ngươi phải cẩn thận. Cựu Lưu nhất mạch cũng không phải là cái loại này dựa vào cậy mạnh chủ nhân. Trịnh Huyền thấy Từ Trường Thanh tiếp nhận ma hắc công kích, nhắc nhở hắn một tiếng, liền vận chuyển thân pháp, nhanh chóng hướng cảnh sơn phương hướng bay theo đi. Theo Trịnh Huyền rời xa, Ma hắc đối với quỷ khí châu cảm ứng từ từ biến mất, này lệnh kia cảm giác giống như một khối rõ ràng đã bày ở trước mắt thức ăn ngon bị người đoạt đi như vậy, một cổ hoán khí du nhiên như xanh, trước mắt ngăn trở hắn đi đường đích từ trưởng thanh là được hắn phát tiết đối tượng. Hắn tựa hồ có phát tiết không xong lực lượng, tay trong chắc phủ, dịu, thuần thục vũ động, lệnh kia giống như là dài quá mười mấy căn cánh tay dường như, cùng nhau đánh hướng từ trưởng thanh. Từ trưởng thanh đã tại mới vừa rồi một cái kia, kiểm tra xong rồi mình và ma hắc ở giữa lực lượng chênh lệch, ở chọi cứng hạ mấy đánh sau, liền bằng vào quỷ mị thần hành cực nhanh thân pháp, một bên né tránh ma hắc công kích, một bên huy động âm thần côn đánh bị thần mục tìm ra bộ vị yếu hại. Mấy chỗ tại hạ sườn ma thể còn chưa chân thật thành lân giáp địa nhược điểm bị âm thần côn đánh trúng sau, ma hắc đau đến phát ra một tiếng ngay cả báo táp cũng không cách nào ngăn cản thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó trên người địa ma khí đột nhiên bộc phát ra, đem chọn cái kỳ niên điện gói lại, tạo thành một cái ma phong giới. Bởi vì Hỗn Nguyên Kim Thân có công đức kim quang bảo hộ, quanh thân nồng đậm ma khí không cách nào hộ thực từ trưởng thanh thân thể, nhưng ngay cả như thế, ma khí hay là khiến cho hắn chán thần mục cảm thấy sinh sôi đau đớn, lệnh kia phải đem thần mục nhắm lại. Đồng thời ma khí cũng cho động tác của hắn tạo thành rồi một chút làm trở ngại, biến tướng địa trợ giúp ma hắc ở ma phong giới trung tự nhiên hành động. Cái này tiêu so sánh dưới, từ trường thanh bị ma đánh lén mấy cái, mặc dù kia ma khí chắc phủ, dịu, ở độ thế linh châu cùng Hỗn Nguyên Kim Thân phòng ngự, không có mang đến cho hắn bao nhiêu thương tổn, nhưng để cho hắn cảm nhận được cực kỳ bị động. Thiên địa vô cực, nước pháp hội nguyên, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, pháp chú thần uy. Vạn nước là tiến. Lại một lần bị ma đánh lén sau, từ trường thanh đem hai tay ngón giữa giảo phá, lấy tâm huyết hư không vẽ bùa, cũng để tụ chân nguyên, dẫn phủ làm phép. Tại trong hư không hai tờ đạo phù hiện lên một đạo kim quang. Sau đó sau khi biến mất, đi theo chỉ nghe thấy bốn phía truyền đến siêu siêu bắn tên thanh âm, từ trường thanh trung quanh ma phong giới, lập tức bị hắn trong ngũ hành đạo thuật thủy linh phương pháp cho phá tan, trung quanh một lần nữa trở lại nguyên trạng. Chỉ thấy đầy trời nước mưa cùng trên mặt đất giọt nước tất cả đều khi hắn đạo lực khu xử dưới, hóa thành một cây mũi tên nhọn, kết thành dày đặc mưa tên, thay nhau đánh thẳng vào ma hấp địa ma thể, làm cho hắn phải đem ma khí triệu hồi trong cơ thể, hơn nữa hai tay cùng ma khí bảo vệ ma thể yếu hại, tùy ý những thứ kia thủy tiễn đánh vào quanh thân lần phía trên. Đang ở từ trường thanh cho là mình địa ngũ hành đạo pháp đem ma hắc cho chế trụ thời điểm, ma hắc trên trán kia bốn căn thật dài sừng nhọn đột nhiên đồng thời toát ra một đạo hắc sắc quang mang, hội tụ ở chung một chỗ, hướng từ trường thanh kích bắn xuyên qua. Từ trường thanh nhất thời không tra bị tia sáng đánh vội vặn, tế lên đỉnh đầu độ thế linh châu thế nhưng không có chút nào chống cự bị đánh trúng nát bấy, mà chính là do ở độ thế linh châu nhận chịu phần lớn ánh địa quang mang lực lượng. Hắn Hỗn Nguyên Kim Thân mới không có bị thương, chỉ bất quá y phục đã bị hủ thực lại rồi. Mà trong cơ thể công đức kim quang cũng bị đạo tia sáng này cho tức nhược liêu không ít. Từ trường thanh chợt đang nhớ lại trên điện tịch ghi lại trên cổ ma tu giả chuyên môn dùng để đối phó Phật môn cao thủ một loại pháp thuật, cả kinh nói, Hỗn Nguyên Ma Quang. Lúc này ma hắc cái chán trường giác lại bắt đầu hội tụ ma khí, từ trường thanh bởi vì đối với ma bổn mạng pháp thuật cũng chưa quen thuộc, nhưng thấy có thể nói linh bảo độ thế linh châu đã vậy còn quá dễ dàng đã bị đánh nát, khiến cho hắn không dám dễ dàng đem lại đạo đồ gọi ra để ngăn cản ma quang. Cho nên hắn toàn lực thi triển quỷ mị thần hành phương pháp, vòng quanh ma hắc nhanh chóng di động, để cho kia tìm không được công kích địa mục tiêu, đồng thời khống chế chúng quanh nồng nặc nước linh khí, cản rỡ công kích, không để cho ma hắc bất kỳ hoàn thủ địa cơ hội. Đang lúc này một cổ nồng nặc quỷ quái khí từ cảnh sơn phương hướng bộc phát ra, trên bầu trời đằng lòng chi tượng cũng bị kia ảnh hưởng, tạo thành một cái cự đại mà giữ tợn ma mặt. Ma hắc ở cảm giác được này cổ vô cùng lực hấp dẫn cường đại quỷ quái khí sau, trở nên dị thường cùng táo, thân thể ma khí chợt bộc phát ra, đem chung quanh dày đặc thủy tiễn kể hết đánh văng ra, tay trong ma khí chắc phủ, dịu, cũng bị kia chia ra văng, hướng từ trường thanh hướng giết đi qua, đồng thời hắn thì tung người dựng lên, kéo một cây thật dài cái đuôi, hướng cảnh sơn phương hướng bay theo đi. Từ trường thanh bởi vì nhận lấy chợt bộc phát ma khí ảnh hưởng, thân hình không khỏi dừng lại một chút, làm ma hắc đem chắc phủ, dịu, ném mạnh tới được lúc, hắn phải cứng rắn kế tiếp, khi hắn đem chắc phủ, dịu, lấy đạo pháp giam cầm sau, ma đã dựa theo tha sự trước ý nghĩ hướng cảnh sơn phóng đi rồi. Từ trường thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi đánh một trận từ trường thanh đã đem Hỗn Nguyên Kim Thân lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng như vậy vẫn không cách nào thường tổn được ma hắc ma thể, tái chiến đi xuống, phần thắng cũng chỉ có 50-50 số lượng. Từ trường thanh đem trên người cản trở y phục cởi xuống, sau đó nhìn một chút tay trong đây đối với chắc phủ, dịu. Mặc dù đây đối với chắc phủ, dịu, chẳng qua là một bình thường ma khí, nhưng là thắng nó là tùy thưa thất tiên tiên tinh kim chế tạo mà thành, chỉ cần thêm chút tế luyện một phen, giao cho ngũ hành đất thân đồng giáp thi phân thân sử dụng, đất nhưng sinh kim quang, uy lực tất nhiên tăng lên gấp bội, sẽ không so với cái kia thượng phẩm ma khí sai đi nơi nào. Từ trường thanh chuẩn bị đem này chất phủ, dịu, cũng như đãng hồn chung một loại thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, nhưng là vô luận hắn như thế nào làm phép, chất phủ, dịu, trong đích ma linh thủy trùng cũng cùng tụ lý càn khôn đại pháp có điều mâu thuẫn. Hai tay huyệt vị giảm hạt châu cũng không có tái phát ra cái loại này có thể trung hòa mâu thuẫn lực lượng thần bí, giống như là mới vừa rồi cổ lực lượng kia đã tại đem đãng hồn chung thu vào tụ lý càn khôn chung lúc dùng hết rồi. Vì thế từ trường thanh không thể làm gì khác hơn là đem đây đối với chất phủ, dịu, dùng đạo phù phong trụ ma khí, sau đó lấy ra một cây hồng trần dây thừng cột vào phía sau lưng. Đang lúc này Kim Ngư chỉ phương hướng bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, cũng không lâu lắm, liền thấy đường tâm chật vật không chịu nổi bay theo mà đến, rơi vào từ trường thanh bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, gấp giọng hỏi, quái vật kia là cái gì? Thiên thi thượng nhân bị hắn cho nuốt sống. Quy 1 chương 151, Tử mẫu quỷ mẫu, thượng. Thật đúng là một cái bụng đói ăn quả người. Từ trường thanh nhìn về phía Kim Ngư chỉ rồi ngồi theo gió mà đến tiếng giống giận dữ, trên mặt lạnh lùng cười một tiếng, không để ý đến đường tâm câu hỏi, xoay người vòng qua kỳ niên điện, hướng về sau mặt đồi đàn đi tới. Từ trường thanh, ngươi. Đường tâm thân là đứng đầu một giáo, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, chẳng bao lâu sau chịu phạt như thế là nhạt, đang chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ hắn một chút. Song rất nhanh cử động của nàng vừa ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện ở chung quanh nàng nước tất cả đều huyền phù ở giữa không trung, ngưng kết thành vô số cương châm một loại thủy tiễn, chỉ cần nàng hơi có dị động, liền muốn thưởng thức một chút vạn mũi tên xuyên thân tư vị. Cựu Lưu Nhàn Nhân cùng Bạch Liên giáo ở giữa ân oán cừu hận đã xâm nhập đến bọn họ trong xương đi, làm bọn hắn nhìn thấy lẫn nhau lúc, Lý Tính Hội từ từ ở vào hạ phong. Mặc dù Từ Trường Thanh cùng Bạch Liên giáo không có quá lớn thù hận, nhưng là hắn vẫn có hăng hái, giết một hai Bạch Liên giáo thánh mâu hoặc là trưởng lão. Nhân vật, lấy tăng thêm mình ở lịch đại Cựu Lưu Nhàn Nhân tự mình, bản thân, lục trong điện tịch chiến tích. Bởi vì tình thế người cường, Đường Tâm không có nắm chắc ở bị giết đả thương lúc trước kịp thời tế lên Tịnh Thế Bạch Liên, cho nên phải phục nhuyễn, biến chuyển giọng nói, "Từ Trường Thanh, ngươi đây là ý gì?" "Có ý gì? Chẳng lẽ không đúng ngươi muốn động thủ trước sao?" Từ Trường Thanh dừng bước, quay đầu lại nhìn một chút thần sắc khẩn trương Đường Tâm, trên mặt lộ ra chút khinh miệt vẻ, sau đó cười cười, nói, "Xem ra là ta đang nghi rồi. Hy vọng Đường giáo chủ không lấy làm phiền lòng." Nói xong, hắn liền đem lúc trước bố trí đối phó ma thủy linh phương pháp toàn bộ triệt tiêu, xoay người tiếp tục hướng phía nam đồi đàn đi tới. Đường Tâm hít một hơi thật sâu, cố nén hạ này khẩu gắng khí, nghĩ thầm nhất định phải tìm cơ hội trả thù một chút, đồng thời tăng nhanh cước bộ đuổi theo Từ Trường Thanh. Ở đi hướng đồi đàn trên đường, trải qua đan bệ cầu, hoàng khung chữ cùng hồi âm vách tường to như vậy điểm, Từ Trường Thanh phát hiện ở chung quanh thế nhưng không có bất kỳ ma tu thủ vệ, theo như cái này thì Huyền Cương Thiên Ma đã như hắn suy nghĩ đem tuyệt đại bộ địa nhân mã tất cả đều bố trí ở cảnh sơn địa trận. Từ Trường Thanh đem đồi đàn bên ngoài viên tường địa màu sơn đại môn đẩy ra sau, cả đồi đàn đích thiên trận liền toàn bộ dương hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy ở đồi đàn ở bên trong, tổng cộng có 39 pho tượng đồng xanh đỉnh chia ra dựa theo 3, 9, 27 ba cái tính ra. Theo thứ tự bày đặt ở chính giữa ba tầng trên tế đàn. Bên ngoài vừa lấy 60 giáp số lượng, chôn xuống 60 căn cẩm thạch chế thành dẫn long cái cọc, ở mỗi cái dẫn long cái cọc trên cũng lấy ma công tế luyện rồi một gã có đức cao tăng cùng chân nhân thân thể, mượn trên người bọn họ địa công đức lực tăng cường dẫn long cái cọc quy lực. Giờ phút này ngày trận đã hoàn toàn vận chuyển, chung quanh 60 căn dẫn long cái cọc đem phân tán ở kinh sư chung quanh tích lũy rồi mấy trăm năm cựu ngũ long khí toàn bộ tụ tập ở cái này, hơn nữa thông qua 60 căn dẫn long cái cọc dốc vào trên tế đàn kia 39 pho tượng đại đỉnh bên trong. 39 pho tượng đại đỉnh ở trận pháp dẫn động, bị cựu ngũ long khí sở liên tiếp ở chung một chỗ, hơn nữa cùng đại đỉnh bản thân linh khí kết hợp ở chung một chỗ, hóa thành một cái thần thái mỏi mệt thương long chiêm cư ở cả ba tầng trên tế đàn. Này lượn quanh long sở tụ tập lực lượng to lớn, đã lệnh nó tùy chống rông chuyển thực. Mặc dù Từ Trường Thanh không mở ra thiên nhãn cũng có thể thấy rõ lượn quanh long bộ dạng. Mặc dù lượn quanh long lực lượng cường đại đến khó có thể lường được, nhưng là nó dù sao chẳng qua là huyền hóa ra tới vật chết. Chân chính làm cho người ta cảm thấy kinh hãi hơn là huyền phù ngồi ở trên nhất tầng ba cái đồng xanh trong đỉnh đang lúc tu hành giới cao thủ tử mẫu quỷ mẫu. Chỉ thấy một cái khuôn mặt nếp nhăn địa lao thái bà huyền phù ở ba cái đồng xanh đỉnh ở giữa, trên người không có nửa điểm hơi thở, phảng phất một bãi tử thủy một loại, tất cả nhích tới gần thân thể nàng cựu ngũ long khí cũng có thể dễ dàng từ trong cơ thể nàng xuyên qua, giống như là xuyên qua không khí một loại. Vô luận như thế nào nhìn, lao thái bà này trừ huyền phù ở giữa không trung lộ ra vẻ phá lệ quái dị ra. Những địa phương khác cơ hồ cùng một người bình thường lao thái thái không có gì khác biệt, đột nhiên mà như vậy loại bình thường mới thật sự là làm cho người ta cảm thấy sợ địa phương. Ở cả tu hành giới có một nhóm người cũng coi là tên thân không trương ẩn sĩ chi lưu, bọn họ đại đa số cũng vừa chính vừa tà, mà thực lực siêu phàm, mà tử mẫu quỷ mộ chính là trong đó người nổi bật. Tử mẫu quỷ mộ ở Nam Phương cũng coi là một cái nhân vật truyện kỳ, nàng vốn là quan lại nhân gia nữ nhi, dưới cơ duyên xảo hợp ngoại ý muốn đạt được Tam Quốc thời kỳ ở Nam Phương thịnh hành nhất thời cho vua đạo điện tịch, thành Tam Quốc nổi tiếng đạo sĩ cho các cách đời truyền nhân, học được rồi một thân kỹ càng thi giải thích đạo pháp. Nhưng sau lại bởi vì nàng làm việc vô cùng cực đoan, hơn nữa mượn Nam Phương lịch tử tập tụ, kiềm chế quỷ anh, luyện chế tà khí tử mẫu song hoàn. Thế cho nên lấy dính quỷ anh oán khí, không thể hoàn thành cuối cùng thi giải thích thành tiên đại đạo, phải chuyển tu quỷ thể, bất quá này ngược lại làm cho nàng thành tiểu quỷ tiên thân. Mặc dù tử mẫu quỷ mô vẫn ẩn cư, danh tiếng không trường, nhưng là chỉ cần là biết người của nàng, vô luận tiên Phật chính tông hay là hạ cửu lưu bằng môn, cho tới ma đạo quỷ tu cũng không dám khinh thường nàng. Bởi vì quỷ tiên thể cách chân chính âm thần chi thể cũng chỉ có một bước ngắn, nếu là riêng lấy tu hành cảnh giới tu vi mà nói, cho dù là kết thành ma đan huyền cương thiên ma cũng muốn kém hơn một chút. Từ Trường Thanh gặp qua Mô Mô, đối mặt như vậy một cái tu hành giới địa cao nhất nhân vật, Từ Trường Thanh cũng không dám chậm trễ, tiến lên làm lễ ra mắt, nói, nói vậy của ta lai ý Mô Mô đã rõ ràng, không biết Mô Mô có gì điều kiện, mời cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể đủ làm được nhất định làm theo. Ngươi cũng là cái người sảng khoái. Từ Mẫu Quỷ Mô chậm rãi mở mắt, nhìn một chút Từ Trường Thanh, lại nhìn một chút phía sau hắn Đường Tâm, ánh mắt dừng ở thác ở Đường Tâm trên tay đại hoang ấn cùng Tịnh Thế Bạch Liên, thần sắc không khỏi ngẩn ra, hỏi, tiểu nữ hoa, ngươi chẳng lẽ chính là chỗ này một đời Bạch Liên Thánh Mẫu? Bạch Liên giáo Thánh Mẫu Đường Tâm gặp qua Mô Mô. Đường Tâm đối với Tử Mẫu Quỷ Mô thực lực cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là nàng là Huyền Cương Thiên Ma mời tới Đông Đảo Ma Đầu một trong, nhưng giờ khắc này thấy Từ Trường Thanh đối với nàng như thế tôn trọng, liền biết mình quá mức coi thường Tử Mẫu Quỷ Mô rồi, ngay cả bận rộn cung kính hành lễ nói. Tử Mẫu Quỷ Mô gật đầu, lạnh như băng thần thái trở nên hơi hiện ôn hòa, nói, định đứng lên lão thân còn cùng các ngươi Bạch Liên giáo có một đoạn sâu xa, năm đó nếu như không phải là một này đợi Bạch Liên Thánh chủ đem Tịnh Thế Bạch Liên cho ta mượn độ kiếp, có lẽ ta đã chết ở rồi quỷ anh ngất trời oán khí dưới rồi, cũng không thể có thể nữa tu thành quỷ tiên. Có thể trợ giúp đồng đạo, từ trước đến giờ là ta Bạch Liên giáo giáo quy một trong, Mộ Mộ không cần để ở trong lòng. Đường Tâm căn bản cũng không biết trước kia Bạch Liên Thánh chủ làm một món đồ như vậy chuyện, chỉ có thể theo Tử Mẫu Quỷ Mỗ lời của nói tiếp, để có thể mượn hơi cái này để cho Từ Trường Thanh cũng có chút cố kỵ tu hành giới cao thủ. Quy 1 chương 152, Tử Mẫu Quỷ Mỗ, hạ. Mà ngoài dự đoán mọi người chính là tử mẫu quỷ mộ trên mặt nhưng lại trở nên âm chìm xuống, Lãnh Lao Thân tự nhiên không hội để ở trong lòng. Năm đó thật sự của hắn giúp Lao Thân một thành, nhưng là hắn cũng đang sau lấy đi rồi Lao Thân thu thập nhiều năm 9000 quỷ anh, tế luyện ma khí, đối phó Cửu Lưu Nhàn Nhân. Nay chẳng những làm hại ta không thể siêu độ kia 9000 quỷ anh, tích lũy công đức, thành tựu thi giải đại pháp, còn để cho kia 9000 quỷ anh nghiệp báo coi là ở Lao Thân trên đầu, để cho Lao Thân biến thành hiện ở nơi này không người không quỷ bộ dạng. Nếu không phải năm đó hắn chết ở Cửu Lưu Nhàn Nhân trong tay, Lao Thân nhất định phải bắt được hắn, để cho hắn nhận thống khổ, vĩnh không siêu sinh. Từ mẫu quỷ mỗ hận ý to lớn, lệnh đến cả đồi đàn trở nên hơn âm trầm, hơn nữa cái kia lộ ra vẻ vô cùng mỏi mệt thương lòng cũng bị này cổ oán hận khí kích thích dường như, bay vút lên dựng lên, ở ngay trận bầu trời quân quẩn, hơn nữa phát ra chỉ có người tu hành mới có thể nghe được rồng âm thanh. Từ Trường Thanh không nghĩ tới Bạch Liên giáo cùng Tử Mẫu Quỷ Mộ còn có như vậy một đoạn ân oán, trong lòng ảo não vô cùng, sớm biết cũng không để cho Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Tâm cùng đã tới. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Đường Tâm một cái, thấp giọng nói câu thành sự không có, bại sự có dư sau, liền cất bước tiến lên, nhích tới gần ngày ngoài trận đây, hướng Tử Mẫu Quỷ Mộ ôm quyền nói, thứ cho ta nói thẳng, trải qua chuyện nói chuyện nhiều vô ích, chúng ta hay là nói chuyện một chút hiện tại chuyện tình khá hơn chút, Mộ Mộ còn chưa cho Tử Mộ khai mở ra điều kiện đâu. Ngươi đã nghĩ nói hiện tại, vậy thì nói hiện tại sao? Tử Mẫu Quỷ Mộ thu hồi trong lòng hận ý, hướng Từ Trường Thanh lạnh lạnh cười một tiếng, nói: Huyền Cương Tiên Ma mời Lao Thân rời núi, đáp ứng Lao Thân điều kiện chính là thi triển Cửu Long Vấn Đỉnh đại pháp, đổi Lao Thân số mệnh, giúp Lao Thân lột bỏ kia 9000 quỷ anh nhân quả nghiệp báo. Nếu như ngươi có thể đủ có biện pháp đạt tới giống như trước địa hiệu quả. Lao Thân lập tức không hề nữa nhúng tay chuyện này. Này là không thể nào. Nếu như không phải là Huyền Cương Tiên Ma lão hồ đồ, đó chính là hắn cố ý lừa gạt Mộ Mộ ngươi. Mặc dù Cửu Long Vấn Đỉnh đại pháp thần kỳ vô cùng, nhưng là nó cũng chỉ có thể đổi nhân khí vận, nhưng không thể nào lột bỏ người nhân quả nghiệp báo. Từ Trường Thanh thần sắc bình tĩnh nói, trong thiên hạ duy nhất có thể lột bỏ nhân quả nghiệp báo lực lượng, chỉ có đạo gia đạo đức chân thân pháp môn, chỉ tiếc bộ này đạo gia chí cao pháp môn ngay từ lúc hắn đời liền đã thất truyền rồi. Đạo đức chân thân pháp môn, vì sao lão thân chưa từng nghe qua? Từ Mẫu Quỷ Mộ tựa hồ đối với Huyền Cương Thiên Ma lừa gạt nàng một chuyện vô cùng rõ ràng, cũng không hiện lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại là đang nghe trên đời thậm chí có thể lột bỏ nhân quả nghiệp báo phương pháp sau, sắc mặt trở nên kích động lên, đi theo vừa hoài nghi nói, ngươi không phải là ở hồ lộng lão thân sao? Từ Trường Thanh không nàng, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nói, Mộ Mộ hay là khác để cái yêu cầu sao? Từ Mẫu Quỷ Mộ hai mắt nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh một lúc lâu, mới chậm rãi nói, lão thân từ Trịnh Huyền nào biết ngươi đã được đến rồi Mã Chính Nghiêm Địa Đại La Sát Diệt Thân Viên Mãn Kinh cùng A Tu La Vương Diệt Thế Trọng Sinh Kinh, lão thân sẽ phải này hai bộ ma công. Ngài lão khẩu vị thật đúng là đại. Từ Trường Thanh giọng nói hơi giễu cợt, bởi vì đã đem hai bộ ma công tất cả đều nhớ kỹ, cho nên này hai bộ ma công đối với hắn mà nói không có bao nhiêu chỗ dùng, tiện tay liền từ tụ lý càn khôn trung lấy ra. Vận kinh ném cho Từ Mẫu Quỷ Mộ. Từ Mẫu Quỷ Mộ không có thân thủ đi đón, thi triển nàng đặc biệt hư không kình. Lệnh hai khối ngọc giản ở trước mặt nàng tự động ngừng lại, cũng huyền phù ở trước mặt nàng. Sau đó nàng đem ngọc giản tiến tới trước mắt, mở to mắt cẩn thận nhìn phía trên văn tự, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ở dưới tế đàn mặt, Đường Tâm thì tại Từ Trường Thanh đem hai bộ ma công ngọc giản lấy ra sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, hơi chất vấn khẩu khí, nói: "Từ Trường Thanh, ngày hôm trước ban đêm xuất thủ cứu chúng ta thi tu giả chính là ngươi?" Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Đường Tâm, không, vừa quay đầu nhìn về Tử Mẫu Quỷ Mộ nhìn sang, kêu lên: "Mộ Mộ nếu thu thứ của ta, có hay không nên đem ngày trận trận tâm cho nhường lại đâu?" Tử Mẫu Quỷ Mộ đem ống tay áo phất một cái, đem ngọc giản thu vào nàng kia rộng rãi trong tay áo, nói: "Yên tâm, Mộ Mộ nếu thu ngươi đồ vật này nọ, tự nhiên sẽ tuân thủ ước định." Vừa nói, chỉ thấy nàng khẽ nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm pháp chú, thân thể tản mát ra một cổ lực lượng vô hình, ngạnh xanh xanh đích đem chúng quanh Cửu Ngũ Long khí gạt ra, đồng thời đem phía trên nhất ba cái đại đỉnh cách ly ra, trên địa thương long cũng tùy theo trở nên ảm đạm không ít. Bởi vì không rõ ràng lắm kia dụng tâm, Đường Tâm thấy tình huống như vậy, vô cùng cảnh giác lui về phía sau mấy bước, vận chuyển Bạch Liên pháp môn cầm trong tay khác biệt linh bảo tế lên, mà Từ Trường Thanh thì thủy chung cũng là đứng ở trận pháp dọc theo, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, Từ Mẫu Quỷ Mộ ánh mắt một tờ, trong miệng đọc một tiếng phân, sau đó một cái ngoại hình cùng hơi thở hoàn toàn cùng nàng giống nhau, như lúc người từ trong cơ thể nàng tách ra, thay thế nàng trấn giữ trận tâm, duy trì cái kia hư không phong giới. Hết thảy chuẩn bị sau khi làm xong, Từ Mẫu Quỷ Mộ chân không chĩa xuống đất, từ trên tế đàn phiêu rơi xuống, chỉ bất quá bay xuống quỹ tích vô cùng phức tạp, thường thường cần vòng quanh những thứ kia đồng xanh đại đỉnh đi vài vòng, cuối cùng từ Trường Thanh trước mặt cách đó không xa hai cây bạch ngọc trụ tử trong lúc xuyên qua, huyền phù dừng ở Từ Trường Thanh trước mặt trước. Từ Trường Thanh ôm quyền thi lên nói, "Mộ Mộ Quỷ Tiên phân thân đại pháp quả nhiên thần diệu, Trường Thanh bội phục." Nghe được Từ Trường Thanh khen tặng, Từ Mẫu Quỷ Mộ trên mặt hơi vẻ đắc ý, sau đó ôm quyền hoàn lễ, nói, "Lão thân còn muốn ở chỗ này cảm ơn ngươi, mặc dù Mã Chính Nghiêm cái kia hai bộ ma công không có cách nào lột bỏ lão thân địa nhân quả nghiệp báo, nhưng là lại có thể giúp ta ở thiên địa đại kiếp đã tới lúc trước, tu thành âm thần chi thể, siêu thoát thế tục nhân quả." Như vậy Trường Thanh trước hết được cầu chúc Mộ Mộ đại pháp được thành. Từ Trường Thanh lần nữa thi lễ chúc mừng. Từ Mẫu Quỷ Mộ thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó nghiêm túc nói, "Phân thân của ta ở trận tâm chi chống đỡ không được bao lâu, ngươi còn cần mau chút ít vào trận, trọng trưởng trận tâm, chỉ bất quá ta chỉ biết là xuất trận phương pháp, cũng không biết vào trận." Mộ Mộ yên tâm, đối với Cửu Long vấn đỉnh đại pháp đích thiên địa hai trận, ta so sánh với Huyền Cương Thiên Ma còn phải hiểu. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười, vẻ mặt tự tin, nhưng người từ khi hắn bên trái đệ thất cây đại biểu giáp lúc trụ từ bên cạnh đi vào ngay trận. Sau đó thân hình của hắn biến mất ở trong trận pháp dày đặc Cửu Ngũ Long khí trong, từ bên ngoài nhìn giống như là hắn bị trận pháp cắn nuốt dường như, Đường Tâm sắc mặt mẩn ra, trên người Bạch Liên pháp môn nhanh chóng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị công kích, đi theo vừa vẻ mặt hoài nghi nhìn Tử Mẫu Quỷ Mỗ, nói: "Mộ Mộ lúc này chuyện gì xảy ra?" Tử Mẫu Quỷ Mỗ giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh nghi, hiển nhiên Từ Trường Thanh vào trận phương thức cùng nàng hoàn toàn bất động, ở cảm giác được đường tâm địch ý sau, một đôi nước sơn đen như mực vòng tròn lập tức từ trong cơ thể nàng bay ra, hộ vệ lấy thân thể của nàng qua lại lượn vòng, cẩn thận đề phòng, đồng thời vẻ mặt khinh thường nhìn Đường Tâm, bình tĩnh nói: "Ta cũng vậy không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra." Đột nhiên mà đang ở ngoài trận hai người rằng co thời điểm, Từ Trường Thanh thân ảnh lại từ ngày trong trận nô ra, giờ phút này hắn thế nhưng đã đi lên rồi phía trên nhất tế đàn, đứng ở ba cái đại đỉnh ở giữa, Tử Mẫu Quỷ Mộ phân thân phía dưới. Quy 1 chương 153, Thiên trận Tương Long, thượng. Trường Thanh tiến vào thiên trận sau, dựa theo mình ở đạo tâm cảnh giới thôi diễn vào trận đi về phía trước đi tới, dọc theo đường đi mặc dù gặp được một chút huyễn tượng ngăn cản, nhưng là lại hữu kinh vô hiểm. Thiên trận vận chuyển lúc sở sinh ra hiệu quả, có chút tương tự cùng đạo tâm cảnh giới, ở ngay trong trận, thời gian, không gian tất cả đều bị trận pháp sở tích chứa lực lượng vô hạn kéo dài. Từ Trường Thanh ở thiên trận trung cảm giác mình đi 7-8 ngày, tính ra trăm dặm, nhưng trên thực tế hắn chỉ bất quá đi vài phần trung, vài chục trượng. Làm Từ Trường Thanh chiếm cứ trận tâm vị trí sau, huyền phù khi hắn cấp trên Tử Mẫu Quỷ Mộ phân thân thì từ từ biến mất. Từ Trường Thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển kim đan chân nguyên, tay kết pháp ấn, hướng ba cái đại đỉnh, đánh ra mấy chục nhớ trưởng trận pháp bí quyết. Theo pháp quyết đạo lực dung nhập vào đại trong đỉnh, đại đỉnh cũng chia ra mười mấy cổ trận lực theo huyệt vị kinh mạch chui vào Từ Trường Thanh trong cơ thể, Từ Trường Thanh tâm thần lập tức cùng thiên trận tan ra làm một thể, cả thiên trận chi tiết cũng nhìn một cái không sót gì. Giờ khắc này Từ Trường Thanh phảng phất thành cả thiên trận một phần, hắn rõ ràng thấy rõ trên nam đầu tinh lực ở trận pháp dẫn dắt, xuyên thấu thật dày mây đen, theo bắn vào cái kia chiêm cứ thương long trên. Song thương long cựu ngũ long khí vừa hỗn hợp tràn đầy sinh cơ nam đầu tinh lực, ta trên bay thẳng đến chân trời, xông vào Tử Vi Đế Tinh trong. Vào giờ khắc này, Tử Vi Đế Tinh cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, bám vào ở phía trên Tử Vi tinh lực thu kia dẫn dắt dưới, tạo thành một cái thương long, hơn nữa vây quanh tinh thể xoay tròn. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh cũng thấy ở cảnh sơn phương hướng, địa trận giống như trước cũng chia ra một cổ hỗn loạn rồi tinh lực cựu ngũ long khí phóng lên cao, rót vào Tử Vi Đế Tinh trong, tạo thành một cái hắc long. Chỉ bất quá này cổ trong long khí tinh lực là đại biểu tử vong địa bắt đầu tinh lực. Hai cổ tương trùng tương sinh đích cựu ngũ long khí, ở Tử Vi Đế Tinh trùng quanh quấn quanh lấy. Cùng Tử Vi tinh lực dung hợp nhất thể, được trên mặt đất lực lượng nào đó địa dẫn dắt, vọt đi xuống, nhưng là đi được trên nửa đường mây đen trong, vừa thần bí biến mất, phản phất bị mây đen cắn nuốt một loại. Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng này, một cổ Tử Vi tinh lực cũng không biến mất, mà là đang rót vào người trận lúc, bị một cái cực kỳ cao minh trận pháp dùng che trời phương pháp, che giấu thiên cơ hỏa khí tức, hơi thở, làm cho không người nào có thể tìm người trận chỗ ở. Thật là lợi hại che đậy thiên cơ phương pháp. Từ Trường Thanh tự đáy lòng than thở một tiếng, sau đó vừa khinh miệt cười cười, nói: "Đáng tiếc ta có khống trận pháp cửa, đây hết thảy cũng là uổng phí." Vừa nói, Từ Trường Thanh đang chuẩn bị thi triển khống trận pháp bí quyết, nắm trong tay thiên trận cựu ngũ long khí, lấy trận pháp đem ngay cả khí cơ ảnh hưởng địa trận, sau đó mượn từ hai cái trận pháp hai cổ long khí, giải khai che trời phương pháp, tìm được người thần bí trận. Chỉ bất quá khi hắn vận chuyển chân nguyên thời điểm, nhưng phát hiện thân thể của mình không thể động đậy rồi, vốn là từ đại trong đỉnh lao ra cựu ngũ long khí là khống chế thiên trận, nhưng hiện tại lại trở thành một cây dây thừng, đem hắn kinh mạch trên người cùng chân nguyên tất cả đều cho khóa lên. Không thể động đậy, cho dù là Hỗn Nguyên Kim Thân cũng chút nào không có tác dụng. Từ Trường Thanh trong lòng hơi kinh hãi, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân, mở mắt nhìn về phía Tử Mẫu Quỷ Mộ, nói: "Mộ Mộ, thật là hảo tâm cơ a. Thế nhưng hai bên lấy tiền, ở giữa làm việc, không biết đạo Huyền Cương Thiên Ma cho ngươi chỗ tốt gì, để dẫn ta vào trận." Thiên Ma phiên luyện chế pháp môn. Tử Mẫu Quỷ Mộ sắc mặt bình tĩnh, hộ thân song hoàn cẩn thận đề phòng Đường Tâm đánh lén. Cũng hướng Từ Trường Thanh nói: "Bất quá Huyền Cương Thiên Ma cũng không biết thủ hạ của hắn có nội gián, chẳng qua là để cho lão thân đang cùng ngươi đấu pháp thời điểm, làm bộ như thể lực chống đỡ hết nổi bại hạ trận đi, để có thể thuận lợi vào trận." Thật ra thì thiên trận sớm bị Huyền Cương Thiên Ma động tay động chân, không cần người tu hành khống chế, nhưng tự hành vận chuyển, mà vào trận người muốn khống chế thiên trận, liền lập tức sẽ bị thiên trận cựu ngũ long khí cho khóa lại quanh thân kinh mạch chân nguyên, chỉ có thể chờ trận pháp dừng lại vận chuyển mới có thể giải trừ trói buộc. Lão thân bởi vì là quỷ tiên thể, vô kinh mạch chân nguyên có thể nói, cho nên không sẽ phải chịu thiên trận ảnh hưởng. Lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Tâm nghe Tử Mẫu Quỷ Mỗ lời mà nói, mắt thấy Từ Trường Thanh đúng là bị vây thiên trận, bên cạnh vừa có một cùng mình có cự oán, tu vi cũng bí hiểm tu hành cao thủ, tình thế chuyển tiếp đột ngột, đối với nàng vô cùng bất lợi. Sắc mặt nàng biến hóa mấy cái, trong lòng tựa hồ suy nghĩ cái gì, đương nhiên không nói một lời, rút lui phía sau lui, khí Từ Trường Thanh không để ý, nhắc tới thân pháp thật nhanh chạy ra khỏi đội viên, hướng cảnh sơn bay theo đi. Mắt thấy Đường Tâm địa cử động, Từ Mẫu Quỷ Mộ trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười, nói: "Hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu hay là không có một chút tiến bộ, vứt bỏ chiến hữu, lâm trận bỏ chạy." Ha ha. Mỗ Mẫu ngươi điểm này liền sai lầm rồi, ta cùng nàng nhưng không phải là cái gì chiến hữu, lấy thù hận mà nói, ngay cả Huyền Cương Tiên Ma cũng muốn đứng hàng vị thứ hai, chúng ta cũng hận không được đối phương chết sớm. Từ Trường Thanh mặc dù thân thể bị vây, nhưng là hắn cũng không có lộ ra cái gì kinh hoàng, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh hướng Tử Mẫu Quỷ Mộ hỏi: "Hiện tại đâu?" Mỗ Mẫu bây giờ là không phải là nếu lần vào trận, đối phó tay trói gà không chặt ta đây. Tử Mẫu Quỷ Mộ lắc đầu, khẽ mỉm cười, nói: "Lão thân từ trước đến giờ là thu người tiền tài, cùng người tiêu tai họa. Lão thân thu Huyền Cương Tiên Ma đồ, dẫn ngươi vào trận, điểm này lão thân đã hoàn thành." Mà lão thân cũng thu lễ vật của ngươi, đáp ứng ngươi không hề nữa nhúng tay chuyện này, tự nhiên không hề nữa hội nhúng tay nơi đây chuyện. Khắc, lão thân không phải là cũng đã nói, ta chỉ hiểu được xuất trận, không hiểu được vào trận sao? Hiện tại trận pháp đã bởi vì ngươi mà hoàn toàn vận chuyển lại, tùy tiện xông vào lời mà nói, cho dù là ta cũng sẽ bị vây khốn. Vừa nói, Tử Mẫu Quỷ Mộ trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, hướng Tử Trường Thanh ôm quyền, nói một câu bảo trọng, liền có như quỷ hồn một loại, trôi ở giữa không trung, phi thân hướng lên trời đàn ngoài chạy đi. Tuy mới tới cuối cùng, Tử Trường Thanh địa trên mặt cũng vẫn duy trì tự tin hòa bình yên lặng, đó cũng không phải hắn làm bộ làm tịch, mà là hắn đã tại đạo tâm cảnh giới suy tính đến tình huống như thế. Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có coi thường Huyền Cương Thiên Ma, rất rõ ràng mình ở tính toán Huyền Cương Thiên Ma đồng thời, Huyền Cương Thiên Ma đã ở tính toán chính mình, đối với Huyền Cương Thiên Ma địa ám chiêu, hắn phải đón, cho nên tha sự trước làm một chút an bài. Tử Trường Thanh khẽ nhắm mắt lại, lặng lặng cùng đợi sắp xếp của mình phát huy tác dụng, Cửu Ngũ Long khí cũng từ từ ở trong cơ thể hắn ngưng tụ thành 9 con bạch mãng xà, đem thân thể của hắn quấn quanh, nhìn qua tương đối quỷ dị. Thời gian một chút xíu đích quá khứ, rất nhanh thì nửa canh giờ rồi, ở nơi này trong vòng nửa canh giờ, hắn cũng không có nhàn rỗi, không ngừng nếm thử lợi dụng Cửu Ngũ Long khí tới chui luyện Hỗn Nguyên Kim Thân. Chỉ bất quá bởi vì hắn số mệnh cũng không phải là hoàng đế số mệnh, loại này cường đại vận nước lực không nhúc nhích chút nào, để cho hắn có loại thức ăn ngon gần ngay trước mắt, rồi lại ăn không được buồn bực cảm giác. Quy 1 chương 154, Thiên Trận Tương Long, hạ. Tại lúc này Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được cảnh sơn bên kia truyền ra một cổ hướng thiên ma mở ra trên mây đen tạo thành long văn, còn ngoại ý muốn phá vỡ cảnh sơn tứ linh sát trận, phóng ra sở hữu 4 linh khí. Nhiều đám mây cũng tái khởi biến hóa, ở trên tầng mây bị ma khí giải khai đích chỗ chống chúng quanh xuất hiện thiên địa tứ linh pháp tượng, đồng thời 4 cổ làm người ta hít thở không thông linh khí ở hướng thiên địa tản ra đồng thời, đối với cảnh sơn chúng quanh sinh ra vô hình uy áp. Ngoài ra Chu Thiên tinh tượng tựa hồ nhận lấy này cổ trấn thủ tứ phương 4 linh khí ảnh hưởng, 28 tinh tú nói trước tùy dương truyền âm, thiên địa số mệnh trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tinh thần lực bắt đầu hướng ra phía ngoài tiết lộ. Cửu Long vấn đỉnh đại pháp nói trước vận chuyển lại. Chết tiệt. Vẫn vô cùng tính táo Từ Trường Thanh giờ phút này nhíu mày, không nhịn được mắng một tiếng, hiển nhiên này cùng hắn dự tính có chút chênh lệch. Sau đó bởi vì ma khí quấy rầy địa trận, khiến cho thiên trận cũng đồng thời bị tương liên khí cơ ảnh hưởng, cả thiên trận xuất hiện một tia sơ hở, đối với Từ Trường Thanh trói buộc cũng trở nên yếu đi không ít. Từ Trường Thanh vội vàng thừa dịp trận pháp này sơ hở còn chưa biến mất cơ hội, mạnh mẽ làm phép từ trong cơ thể gọi ra đồng giáp thi phân thân, thay thế được long khí trói buộc Hỗn Nguyên Kim Thân thi triển trưởng trận pháp bí quyết. Chỉ thấy ở Từ Trường Thanh sau chắc hai vai vô cùng quỷ dị hướng ra phía ngoài nô ra, làm sinh trưởng thành hai cái cánh tay bộ dạng, liền dừng lại sinh trưởng, tạo thành 4 tay thân. Kia hai cái nhiều ra tới cánh tay không bị long khí chế ước, nhanh chóng kết thành pháp ấn, lấy thi khí thôi động pháp ấn lực, đánh vào 3 cái đồng xanh đại đỉnh trên, từ một này tia thiên trận khe hở vòng qua Huyền Cương Thiên Ma bố trí chướng ngại, tốc hành pháp trận đầu mối. Đang ở Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân một lần nữa không chế thiên trận lúc sau, chói chặt Hỗn Nguyên Kim Thân cái kia chút ít long khí tự động điệu tản ra. Không hề nữa đối với Từ Trường Thanh tạo thành ảnh hưởng, Huyền Cương Thiên Ma thiết trí chướng ngại cũng bị phá hư. Khôi phục tự do Từ Trường Thanh thu hồi đồng giáp thi phân thân. Hai tay kết thành trưởng trận pháp bí quyết, phân ra 3 cổ đạo lực đánh vào đại đỉnh trên, khống chế thiên trận lực, đem bao phủ ở cả đồi đàn cựu ngũ long khí, nhanh chóng tụ tập lại với nhau. Theo long khí bị Từ Trường Thanh mạnh mẽ chọc, từ phía ngoài nhất cẩm thạch trụ tự bắt đầu. Mãi cho đến tầng thứ 2 địa chín đại đỉnh, tất cả đều bị những thứ kia cường đại cựu ngũ long khí bóp thành xám cho bay, mà ở giữa 3 cái trải qua Huyền Cương Thiên Ma bí pháp ra chỉ đỉnh cũng xuất hiện tiếng vỡ ra. Quanh quần ở thiên trận phía trên thương long hóa thân giờ phút này không còn nữa lúc trước chán trường trạng thái, ở tụ tập sở hữu cựu ngũ long khí sau, nó trở nên dữ tợn thô bạo rồi không ít, thỉnh thoảng phát ra chỉ có người tu hành mới nghe lấy được rồng âm, hơn nữa hướng về phía trước bay vút lên tựa hồ muốn thoát khỏi thiên trận trói buộc. Lúc này, Từ Trường Thanh đứng lên, nhìn lên trên rồi nhìn con trở nên cường đại dị thường thương long, khẽ cười nói, ngươi nếu muốn đi, theo ta sẽ làm cho ngươi đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên toàn lực xuất thủ. Cơ hồ đồng thời ở trung quanh địa 3 cái đại đỉnh trên đánh một quyền. 3 cái đại đỉnh sớm bị tụ lại tới được long khí khiến cho sắp giải tán rồi, giờ phút này vừa có thể nào thừa nhận Từ Trường Thanh tràn đầy bá đạo chân nguyên địa nghìn cân lực. Đại đỉnh không có chút nào chống cự lên tiếng mà vỡ vụn, bị long khí cùng Từ Trường Thanh quyền lực bóp hấp thành đồng phấn, mà Từ Trường Thanh quyền tác phẩm tâm huyết dùng còn chưa biến mất, theo đồng đỉnh phát ra cựu ngũ long khí, xông thẳng trên, đánh vào long khí biến ảo thương long hóa thân trên. Bởi vì quyền lực trung tích chứa thiên trận địa trưởng trận pháp bí quyết, mới vừa thoát khốn thương long bị pháp quyết lực khu xử, bay vút lên mà lên, đem không trung, bầu trời, mây đen toàn bộ đánh sơ xác, sau đó trên mặt đất trận khí cơ giận rát, hướng cảnh sơn phương hướng vọt tới. Giờ phút này ở cảnh trong núi, song phương nhân mã đứng được một mảnh hỗn loạn, tiến phong đám người từ an định lâu sau khi đi ra, dọc theo đường đi liền nhận lấy Huyền Cương Thiên Ma thủ hạ chính là ngăn chặn, vẫn giết đến hiện tại. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Mọi người ở giữa Kim Quan đạo nhân chờ 4-5 tên tiên Phật ngoại đường cao thủ lần lượt chết trận, những người còn lại như Tả Bất Nhâm, Lao Đầu Tử, Hồ Tam, Bản Sơn bà chờ hạ cửu lưu bảng môn người trong biết rõ thoát thân chi đạo. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng có thể an toàn rút lui, cả cảnh sơn chỉ có Yến Phong chờ 7-8 người còn vẫn có lực đánh một trận. Về phần ma đạo người chết thảm trọng hơn, Huyền Cương Thiên Ma nhiều năm tích lũy xuống tới cái kia điểm của cải người cũng bị mất. Bị hắn muốn mời tới trợ trận ma đầu nhóm đã ở mới vừa rồi hộ linh sắt trận bị phá hư một khắc kia, cùng tránh đạo mấy người cùng nhau chết ở rồi 4 linh khí thắt cổ dưới. Trước mắt chỉ có Thường Mãn, Thường Âm, Tất Long cùng còn chưa tiết lộ thân phận địa chỉnh Huyền bọn 4 người ở cảnh sơn Bắc Môn Khỉ Vọng lâu, cùng nhau vây công đầu kia ma hắc hóa thân thành ma, mà Linh Uy Phi ma mắt thấy tránh đạo thế lớn, đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã hấp thu quỷ khí châu địa ma hắc đạt đến hoàn mỹ ma thể trạng thái, mặc dù có 4 linh khí áp chế kia ma khí, nhưng lấy một địch 4 như cũng không rơi vào thế hạ phong. Tiến đại hiệp, chúng ta hiện tại khai phái người đi cứu bị vây tử tiên sinh. Ở Khỉ Vọng lâu bên kia, quan chính mặc dù không có bị thương, nhưng sắc mặt nhưng cực vi khó coi, khi hắn bên người cách đó không xa hắn tam thúc quan bồi thi thể nằm trên mặt đất, Lục Dương Khôi thủ bị lấy nặng tay pháp đánh nát. Tiễn Phong giờ phút này sắc mặt cũng cùng quan chính giống như trước khó coi, không bởi vì những thứ khác, chủ yếu là quan bồi là hắn tự mình muốn mời tới, mà không nghĩ tới chính là quan bồi thế nhưng phải nội gian. Nếu không phải Phế Ngũ phát hiện được sớm, kịp thời sách xuyên hắn, không để cho hắn đem đã biết những người này dẫn vào giết trong trận, ngược lại tương kế tiểu kế đem người trong ma đạo dẫn vào rồi giết trong trận, nếu không bọn họ có lẽ cũng sẽ cùng hiện tại ma đạo mọi người kết quả giống nhau bi thảm. Về phần Quan Bồi tại sao lại như thế, hiện tại đã không có ai biết, trong người phân bị sách xuyên sau, Quan Bồi muốn chạy trốn, cuối cùng chết ở rồi tức giận chính Tiêu đạo nhân trên tay. Đối với Quan Chính đề nghị, Yến Phong đang chuẩn bị đồng ý, song Đường Tâm lúc này lại nói, Quan tiểu ca thật là trẻ con, trước mắt ma đạo người bị quái vật kia cuốn lấy, chúng ta chính phải làm mau sớm tìm ra địa trận đem phá hư. Vừa há có thể vì một người mà khí ma đạo nghịch thiên cho không để ý đâu. Tin tưởng coi như là Từ Trường Thanh cũng không hy vọng các ngươi vào lúc này đi cứu hắn, lãng phí đại cơ hội tốt. Mặc dù đang chàng ai cũng biết Đường Tâm dụng tâm, nhưng là của nàng nói rồi lại nói xong có lý, làm cho không người nào có thể phản bác, chỉ có Đường Nguyện một người đồng ý Quan Chính đề nghị, nói, không quản các ngươi nghĩ như thế nào, hắn ta Đường gia có ân, ta nhất định phải đi cứu Từ tiên sinh. Hừ, Đường Nguyện, ngươi cũng đừng quên, ngươi là phụ nữ có chồng. Đường Tâm lạnh lùng cười một tiếng, ý hữu sợ chỉ nói, ngươi. Mặc dù Đường Nguyện trong lòng xác thực đối với Từ Trường Thanh có một chút như vậy tình yêu nam nữ, nhưng là nàng cũng biết cùng Từ Trường Thanh không thể nào, cho nên cố gắng khắc chế, không hề nữa người trước biểu lộ. Song Đường Tâm lần này tự đem tâm tư ở trước mặt mọi người sách xuyên, nhất thời làm cho nàng cảm nhận được không đất dung thân, vẻ mặt xấu hổ, vừa không biết nên như thế nào cỡ trách Đường Tâm. An tĩnh. Phế Ngũ lúc này bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc, nói, các ngươi có không có nghe được rồng ngâm thanh? Mọi người tất cả đều không giải thích được nhìn Phế Ngũ, lúc này theo Hồ Nguyệt Nương một tiếng mau nhìn, mọi người theo ngón tay của nàng nhìn sang. Chỉ thấy một cái giữ tận thương lòng từ phía trên đàn phương hướng dâng lên, đánh tan không trùng, bầu trời, mây đen, hơn nữa như tia chớp một loại hướng bên này lao đến. Quy 1 chương 155, Ma đạo nhân tâm, thượng. Trong nháy mắt trong lúc, thương long liền bay vút lên đến cảnh sơn bầu trời, hơn nữa ở giữa không trung sau, hướng Mãn Thanh Lịch đại hoàng đế quản chỗ Vĩnh Tư Điện thẳng xuống qua. Khổng lồ long khí đang bay đến Vĩnh Tư Điện bầu trời lúc, lập tức bị một cổ vô hình lực cho cắn nuốt, rất nhanh cả con thương long liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng cả cảnh sơn mặt đất nhưng dị thường chấn động. Này một kỳ cảnh cũng nhìn ở cảnh sơn trong mắt mọi người, chỉ bất quá ma đạo mọi người bởi vì bị ma hắc cuốn lấy, thường âm chờ biết địa trận chỗ ở người mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng cũng không cách nào bước ra đi ra ngoài. Mà bên kia Yến Phong đám người nhìn thấy này một cảnh tượng sau, đầu tiên là sử sốt, sau đó Phế Ngũ cả cười cười, nói, xem ra chúng ta không cần tranh luận có hay không đi cứu Từ Trường Thành, hắn đã có năng lực cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, nói vậy hẳn là không có gì nguy hiểm. Chúng ta hay là đi Vĩnh Tư Điện sao? Nói xong cũng không đợi những người khác quyết định, liền tung người hướng Vĩnh Tư Điện phóng đi, những người khác lẫn nhìn thoáng qua, cũng không làm suy nghĩ nhiều theo sát tới. Mắt thấy Yến Phong đám người hướng Vĩnh Tư Điện ngang nhiên xông qua, thương âm đám người trên mặt lộ ra chút cấp sắc, chặn lại ma hắc một cái đòn nghiêm trọng sau, mượn lực rút lui ra khỏi chiến đoàn, cũng xoay người hướng Vĩnh Tư Điện bay theo đi, đồng thời nói, các ngươi ngăn cản một lát, ta đi hộ pháp địa trận. Trong bốn người mạnh nhất thương âm đã bỏ chạy, mấy người lập tức rơi xuống hạ phòng, Chính Huyền cùng Ngạc Tất Long mặc dù ma công cao thâm, nhưng bọn hắn ở ma hắc trong mắt chính là hai cái thức ăn, may mà Lôi đỉnh ma thường mãn lôi đỉnh lực đối với ma thể trời xanh khắc chế, luôn là ở mấu chốt thời khắc đem ma hắc thế công bức lui, để cho chiến cuộc rằng có không dưới. Giờ phút này ở thiên đàn, Từ Trường Thanh thần mục đã hoàn toàn mở ra, nhìn Thương Long du tẩu quy tích. Nhìn trên năm đầu, bắt đầu cùng Tử Vi chờ tinh tú địa tinh lực đi về phía. Làm Thương Long ở Vĩnh Tư Điện bầu trời bị không khỏi lực lượng cắn nuốt thời điểm, Huyền Cương Thiên Ma địa che trời đại pháp xuất hiện một khắc ngắn ngủi chỗ sơ hở. Từ Trường Thanh thấy rõ ràng rồi vốn hẳn nên tùy nhân trận nhận vào Tử Vi đế tinh lực, từ trên trời giáng xuống, rơi vào cảnh trên núi. Bất quá cái này tình cảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hết thảy vừa khôi phục bình thường, chẳng qua là thiếu thiên đàn cựu ngũ long khí đồng thời, địa trận cựu ngũ long khí tựa hồ cũng trở nên yếu kém cũng từ từ biến mất. Ngược lại Tử Vi tinh địa Tử Vi đế khí trở nên mãnh liệt rất nhiều, hơn nữa vẫn theo hướng cảnh sơn. Từ Trường Thanh chân mày không khỏi nhẹ nhàng mặt nhăn, hắn đã có thể khẳng định cảnh sơn trận pháp nhất định là địa trận, song hiện tượng thiên văn nhưng xuất hiện như thế dị thường, không khỏi làm người cảm giác sâu sắc nghi ngờ. Hắn đứng ở đã trở nên vô cùng chống trải đồi đàn ở bên trong, tập trung tâm thần bấm ngón tay suy tính, rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra một tia hơi khâm phục nụ cười, tự nhủ, thật là lợi hại Huyền Cương Thiên Ma, thế nhưng không sợ trận pháp xung đột, đem nhân trận cài đặt địa trận phía dưới. Có địa trận hơi thở che giấu, khó trách ta vô luận như thế nào làm phép cũng tìm không được nhân trận chỗ ở. Nói xong, Từ Trường Thanh thân hình liền từ tầng thứ 3 tế đàn biến mất không thấy gì nữa, trên tế đàn giọt nước bị vọt người kình khí kích khởi một cây cột nước, mà hắn đã thân ở không trung, giống như đại bằng một loại hướng cảnh sơn thuận gió đi. Bởi vì kinh thành bầu trời mây đen bị cựu ngũ long khí địa hóa thân thương long cùng chu thiên tinh thần lực cho tách ra rồi, mưa sa chợt mà ngừng. Kinh thành dân chúng mặc dù đối với trận này trăm năm khó được nhất nộ địa mưa sa cùng ở trong mưa xuất hiện mơ hồ rồng ngâm thanh cảm thấy tò mò, nhưng lại không ai dám mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Ở sáng nay, Thanh triều liền thận trọng chuyện lạ dán ra hoàng bảng. Công bố nhiếp chính vương mang theo hoàng thượng chờ hoàng thân quốc thích tối nay muốn ở xã Tắc Đàn là đại thanh vận nước cầu phúc, lệnh kinh sư dân chúng ở giờ thân sau liền không được tự tiện mở cửa nhìn quanh, người trái lệnh lấy phản tặc loạn đảng luận sự. Lệnh cấm này vừa ra, tự nhiên cũng có không tuân theo, lần này thanh triều hạ thủ quyết đoán, tại chỗ chính là giết hơn 10 người, lấy giết chóc chi đạo chặt đứt người kinh sư nghĩ khác, cho dù là gian phòng bị giọt nước chìm rồi, cũng không dám đi ra ngoài, để tránh họa kịp tánh mạng. Những bố trí kia ở kinh sư các nơi giám thị dân trạch bát kỷ lục doanh binh sớm bị nước mưa đánh cho đầu óc choáng váng rồi, hiện tại mưa rốt cục ngừng. Bọn họ cả đám đều bận rộn thay quần áo. Không một chút thấy khi bọn hắn trên không trung, có một người đang bay lên không mà đi. Bất quá mặc dù bọn họ thấy cũng sẽ làm bộ như không thấy được, những thứ này bắt kỳ binh hoặc nhiều hoặc ít từ đủ loại con đường biết được rồi một chút gần nhất kinh sư dị tượng bí văn, biết kinh sư chính có một chút thần tiên loại kỳ nhân dị sĩ ở đấu pháp, thường nhân quấn vào trong đó tuyệt đối không có kết quả tốt, cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Từ Trường Thanh đối với Tái Phong cách làm vô cùng rõ ràng, cái quyết định này cũng là hắn đề nghị Tái Phong làm được, lấy trợ giúp Huyền Cương Thiên Ma vì danh, âm thầm bố trí dồn chính mình sát chiêu, mà Huyền Cương Thiên Ma cũng quả nhiên như hắn suy nghĩ, đáp ứng. Vì thế Từ Trường Thanh đi ngang qua Kỷ Niên Điện thời điểm, lẻn vào trong đó, ở thiên điện nhìn thấy bị Huyền Cương Thiên Ma phái người giám thị Tái Phong. Hắn tiện tay đem giám thị những người kia cho tiêu diệt hết sau, liền hiện thân tiến lên hỏi, "Vương gia, Đông Tây chuẩn bị xong không có?" Tái Phong lạnh lùng nhìn một chút chung quanh ba cỗ thi thể, thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu, nói, "Đã chuẩn bị xong." Đi theo vừa mặt lộ vẻ khó khăn nói, "Chỉ bất quá chuyện này Tông lão hội cũng không nhất định sẽ đồng ý. Vương gia không phải là bí mật mà đem Thiết Lương đệ nhất trấn nhân mã cùng người hai hiệp nhân mã tất cả đều cả đêm triệu hồi kinh sư sao? Có binh nơi tay, chẳng lẽ Vương gia còn sợ những thứ kia Tông lão hội người?" Từ Trường Thanh như có điều suy nghĩ cười cười, hai mắt nhìn thẳng Tái Phong, chất vấn, "Hay là nói Vương gia đem những thứ này binh triệu hồi, không phải là vì đối phó Tông lão hội, mà là muốn mượn cơ hội đem chúng ta cùng Huyền Cương Thiên Ma một lưới bắt hết?" Từ tiên sinh quá lo lắng, bổn vương làm sao sẽ làm như thế trang trí chuyện. Tái Phong mặc dù che giấu tốt vô cùng, nhưng là tim đập nhưng tiết lộ rồi tâm tư của hắn, mà ngoài miệng vẫn sạo sạo nói. Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục xách xuyên hắn, chẳng qua là lạnh lùng nhắc nhở hắn nói, không phải là tốt nhất, phải biết rằng bây giờ đang ở Cảnh Sơn bên trong sống sót không có chỗ nào mà không phải là đương thời tu hành giới cao thủ, tùy tiện chạy trốn một cái lời mà nói, đối với vương gia tất cả đều là chí mạng, cho nên vương gia không cần nhiều chuyện. Khắc, Huyền Cương Thiên Ma Cửu Long vấn đỉnh đại pháp đã nói trước khởi động, vương gia chuyện không thể nữa mang xuống, đợi lát nữa liền lập tức làm việc, thành bại được mất liền ở chỗ này nhất cử. Nói xong, Từ Trường Thanh liền thi triển Quỷ Mị Thần Hành từ Tái Phong trước mặt trong nháy mắt biến mất, hướng Cảnh Sơn phóng đi, ở thiên điện chỉ để lại rồi thanh âm của hắn. Tái Phong một người ở thiên điện lặng lặng đứng trong chốc lát, liền hướng ngoài điện tiểu thái giám, cao giọng hô, "Người vừa tới, lập tức truyền lệnh mời ở xã Tắc Đàn bên trong hoàng thượng, thái hậu cùng bát kỳ trưởng thượng, đến đây tránh điện nghị sự, bổn vương có việc tuyên bố." Từ Trường Thanh rời đi xã Tắc Đàn sau, xông thẳng Tử Cấm Thành, mặc dù Tử Cấm Thành bên trong cũng có không ít đại nội cao thủ trấn giữ, nhưng là lại không một người có thể khi hắn toàn lực thi triển Quỷ Mị Thần Hành sau, thấy rõ thân ảnh của hắn, mấy cái lên xuống sau, Từ Trường Thanh liền đến Tử Cấm Thành phía bắc thần võ cửa. Bởi vì Tái Phong vương lệnh, tất cả mọi người bị nghiêm lệnh cấm tiến vào Cảnh Sơn, ở Cảnh Sơn chúng quanh viên tường hòa nam bắc cổng trong cũng gác rồi trọng binh, cửa thành nhắm, mặc dù những thứ này cấm quân thị vệ cũng nghe được rồi Cảnh Sơn bên trong kinh người động tĩnh, nhưng không có một người dám thân đầu đi xem. Làm Từ Trường Thanh từ nơi này chút ít cấm quân đỉnh đầu xuyên qua, kéo dài qua viên tường, đạp sóng được qua viện hồ, rơi vào Cảnh Sơn bên trong. Quy 1 chương 156, Ma đạo nhân tâm, hạ. Trường Thanh Cương vừa bước vào Cảnh Sơn, liền cảm giác được bốn phía hỗn loạn các loại linh khí sinh một loại cấm pháp lực, ở hoàn cảnh này làm phép muốn tuyệt đối cẩn thận, nếu không tùy thời cũng sẽ bởi vì linh khí hỗn loạn mà đạo pháp cản trở, thương tổn được chính mình. Mặc dù những cái này hoàn cảnh cùng tản ra bốn linh khí đối với các loại pháp thuật thi triển rất có hạn chế, nhưng là đối với thân thể công pháp vận dụng nhưng không có ảnh hưởng. Từ Trường Thanh ở cẩn thận vận chuyển một chút kim đan chân nguyên sau, phát hiện hết thảy bình thường sau, liền từ trong cơ thể gọi ra âm thần côn, hướng có kịch liệt ma khí ba động khí vọng lâu phương hướng phi nước lại đi. Còn chưa tới khí vọng lâu, Từ Trường Thanh liền thấy thường mãn, Ngạc Tất Long cùng Trịnh Huyền ba người bị ma hắc áp chế hướng Vĩnh Tư Điện tối lui, mặc dù ba người cũng đánh ra rồi tất cả vô liếng, nhưng thủy chung khó có thể ngăn cản ma bá đạo lực lượng. Hiện tại mắt thấy Trịnh Huyền một thân tu vi bị ma hắc trên người bám vào ngập trời ma khí đè chế đến xích sao, đông đoá tây tảng, nguy cơ từ phía, nửa không ra tay liền gặp nguy hiểm. Bởi vì có Trịnh Huyền ở trong đó, Từ Trường Thanh phải nhúng tay trong đó, hắn không có suy nghĩ nhiều, tung người nhảy lên, hai cánh tay tụ lực, nhắc tới tay trong âm thần côn hướng ma đỉnh đầu thẳng phát qua. Thân pháp của hắn quá nhanh, không đợi giao chiến song phương hiểu được chuyện gì xảy ra, âm thần côn cũng đã hung hăng đập vào ma hắc trên đầu. Ma hắc quanh thân ma khí mặc dù cảm thấy âm thần côn cường hãn thế, nhưng là ma hắc động tác lại bị ba người kia kiềm chế, không cách nào kịp thời đón đỡ, chỉ có thể kiên trì bị một côn này. Chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng, ma hắc cả thân thể nhất thời thấp nửa đoạn, eo hết một chút toàn bộ vùi lấp xuống đất, trên trán lớn lên có hơn nửa thước lớn lên bốn căn giác bị này một ám côn ngạnh xanh xanh đích cắt đứt một cây, hiển nhiên âm thần côn địa bản thân công hiệu cũng đúng ma hắc nổi lên tác dụng. Lệnh kia trong cơ thể ma linh có chút tan rã. Mặc dù như thế, nhưng Từ Trường Thanh nhưng rõ ràng cảm giác được ma hắc địa lực lượng cũng không bị hao tổn. Ma thể cũng không có bị thương. Hơn nữa còn bởi vì một cây giác bị cắt đứt nguyên nhân, lệnh trong đó ma khí tập trung đến ma trong cơ thể, ngược lại khiến cho lực lượng tăng thêm mấy phần. Từ Trường Thanh một kích đắc thủ, không có chút nào chần chờ, thân pháp tăng lên tới cực hạn. Tay trong âm thần côn hóa thành đầy trời côn ảnh, đập ở ma hắc trên người, để cho kia không cách nào chỉ hoãn quá khí. Từ Trường Thanh. Lúc này phục hồi tinh thần lại ba người phải sợ hai thanh vừa gọi, chỉ bất quá ba người giọng nói các không có cùng. Người này chặn lại quái vật, chúng ta vừa lúc trở về địa trận. Ngạc Tất Long mắt thấy Từ Trường Thanh đem ma hắc của lấy, lập tức đề nghị, lấy thường âm cùng chúc đạo nhân chỉ sợ rất khó ngăn trở Yến Phong đám người, nếu để cho bọn họ phá hư địa trận, chỉ sợ bọn ta rất khó hướng vương gia công đạo. Này chỉ sợ không ổn đâu. Thường Mãn chần chờ một chút, hơi có phản đối. Hắn mặc dù là ma, nhưng trong lòng cũng không tránh tà chi phân. Chỉ là một háo chiến đồ, đối với có thể chính diện đem hoàn toàn đánh bại địa Từ Trường Thanh hắn vô cùng kính trọng. Mắt thấy Từ Trường Thanh thay thế ba người hắn cản trở nhập ma ma hắc, mà chính mình nhưng sẽ đối kia vứt tới không để ý, trong lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hừ. Ngạc Tất Long hừ lạnh một tiếng. Khinh miệt nói, ngày đó ngươi từ Bình Hương trấn trở lại ta đã cảm thấy ngươi không được bình thường, rất nhiều chuyện đều có chỗ giấu giếm, nếu không phải vương gia đối với ngươi huynh trưởng có chút nể trọng. Ngươi vừa há có thể đứng ở chỗ này, hôm nay vừa thấy xem ra ngươi quả nhiên đã phản bội vương gia rồi. Vừa nói chuyện, Ngạc Tất Long liền đem trong tay mình pháp khí khai sơn phủ, dịu, nhắm ngay Thường Mãn. Mà Thường Mãn cũng không chút nào yếu thế, đem trong tay mình vậy đối với lôi truy pháp khí giơ lên, nói, ta có phải hay không phản bội vương gia còn chưa tới phiên ngươi tới lắm mồm, hơn nữa phản bội thì đã có sao, ta cùng anh ta cũng chẳng qua là vương gia mời tới trợ quyền, không giống ngươi, từ nhỏ chính là vương gia bên cạnh một con chó, ngay cả phản bội cũng làm không được. Mắt thấy hai người tranh chấp, Lão Yêu Trịnh Huyền cảm thấy được rồi có cái gì không đúng, mặc dù Thường Mãn cùng Ngạc Tất Long hai người sớm có gian thích, nhưng là mối thù của bọn hắn đoán lớn hơn nữa cũng không nên hội như vậy không đúng lúc cãi vã. Khi hắn mở ra thiên nhãn vừa nhìn, phát hiện hai người lông mày trong lúc thế nhưng dâng lên rồi một đoàn hắc khí, xem bộ dáng là ở mới vừa rồi cùng ma hắc đánh nhau thời điểm, bị ma khí sở xâm, tâm tính có chút không bị khống chế. Lúc này vẫn toàn tâm đối phó ma Từ Trường Thanh âm thầm hướng Trịnh Huyền ý bảo, để cho hắn mang hai người đi địa trận. Hắn gật đầu, tuân theo Từ Trường Thanh địa ý tứ, tiến lên ngăn ở rồi trước mặt hai người, làm phép đem xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ ma khí thanh trừ dụng. Ở khuyên mấy câu sau, ba người liền không cần phải nhiều lời nữa, đem Từ Trường Thanh mất ở nơi này một mình đối phó ma, hướng địa trận vào miệng địa vĩnh tư điện chạy đi, mà chỉ có Thường Mãn hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, tỏ vẻ bảo trọng. Thường Mãn cử động để cho Từ Trường Thanh cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, còn muốn nghĩ hắn là ma sau sợ tác sở vi, phát hiện kia cũng chưa bao giờ làm những thứ kia thương thiên hại lý chuyện, định đứng lên lòng của hắn cũng không phải là rất xấu. Đang ở Từ Trường Thanh đang suy nghĩ đợi lát nữa có muốn hay không bỏ qua cho Thường Mãn thời điểm, trong tay của hắn âm thần côn côn thế xuất hiện một tia gian khích, ma hắc thừa cơ tụ lực một quyền đánh ra, đem âm thần côn đẩy ra, sau đó hét lớn một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ mặt đất tránh thoát đi ra ngoài. Mặc dù Từ Trường Thanh địa hồn nguyên kim thân lực lớn vô cùng, nhưng là so với ma hắc một kích toàn lực còn kém một bậc, tay trong âm thần côn gần như muốn rời tay bay ra, lệnh kia thân hình phải liên tiếp lui về phía sau, đồng thời không ngừng vận chuyển chân nguyên, làm phép đem ma hắc một quyền kia lực lượng tận tháo dưới chân, mà âm thần côn mặt quỷ cái kia một đầu thì cổ động hấp thu xâm nhập Từ Trường Thanh trong cơ thể cường đại ma khí. Từ Trường Thanh thối lui khỏi 4-5 trượng xa, mới vừa rồi định ra rồi thân hình. Lúc này ma hắc trên người ma khí hơn phân nửa từ trong cơ thể xung ra, vờn quanh quanh thân, trị liệu bị âm thần côn đập đả thương địa phương, cảnh này khiến hắn nhìn qua giống như là bị một tầng nồng đậm hắc vụ nặng nề vây quanh dường như, chỉ một cặp trở nên có chút thanh minh địa ánh mắt gắt gao ngó chừng Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh, ma hắc đột nhiên phát ra hơi khàn khàn thanh âm, phản phất hắn nhận ra trước mặt địch nhân thân phận. Đi theo hắn hoặc như là đang nhớ lại một chuyện, quanh thân ma khí lập tức hóa thành ma diễm, lộ ra mặt trở nên càng thêm dữ tợn, hiện đầy răng nanh trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ, nói: "Từ Trường Thanh, ta muốn giết ngươi." Nói xong, chỉ thấy ma hắc thân thể chấn động, phía sau hắn cái kia to và dài cái đuôi liền hóa thành một cây trường thương, từ ma diễm trung xuyên qua, đâm thẳng Từ Trường Thanh dưới xương sườn tử giác. Khi nhìn thấy ma hắc ánh mắt không có cái loại này điên cuồng sát thái, đồng thời nghe được ma hắc đối với mình gọi, Từ Trường Thanh liền cảm thấy không ổn. Hiển nhiên mới vừa rồi kia trên trăm nhớ côn đánh chẳng những không có cho ma hắc mang đến thương tổn, ngược lại đem ma linh ma tính áp chế đi xuống, biến tướng lệnh ma hắc khôi phục một chút trí nhớ, nhớ lại lúc trước phát sinh một ít chuyện, trong lòng cũng dâng lên đối với Từ Trường Thanh cừu hận. Quy 1 chương 157, dưới đất huyền bí, thượng. Đối với ma hắc tràn đầy cừu hận công kích, Từ Trường Thanh quyết định tránh đi phong mang, đem trận pháp trong, chờ hắn ma tính khôi phục như cũ, là được lợi dụng hắn gây ra hỗn loạn, sau đó chính mình thì nhưng loạn trung thủ lợi. Từ Trường Thanh cầm côn lập tức rồi ma hắc cái đuôi, sau đó thuận thế triệt thoái phía sau, hướng Vĩnh Tư Điện bay ngược mà đi. Ma hắc tựa hồ cũng đoán được Từ Trường Thanh một chút ý nghĩ, chặt đuổi theo đi, đồng thời hướng Từ Trường Thanh cách không vung quyền, từng đợt cường đại quyền kình hỗn loạn rồi ma khí, hướng Từ Trường Thanh gọi cho. Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình và hiện tại đã thành ma hắc ở giữa chênh lệch, cho là không có để ý ma hắc công kích, mà là bằng vào thân pháp ưu thế, tránh thoát ma hắc công kích, cũng thật nhanh xông về Vĩnh Tư Điện. Từ Trường Thanh đem ma hắc hất ra hơn 10 trượng ngoài, trước một bước xông vào Vĩnh Tư Điện, vào điện sau, hắn không tốn hao nửa chút thời gian liền từ Trịnh Huyền lưu lại dấu vết, tìm được rồi hậu điện bị trận pháp giấu giếm dưới đất vào miệng. Khi hắn chân trước bước xuống dưới đất vào miệng, ẩn nặc thân hình thời điểm, ma hắc đã tìm dấu vết đuổi tới hậu điện. Bởi vì bỗng nhiên mất đi Từ Trường Thanh thân ảnh hòa khí tức, hơi thở, ma hắc lộ ra vẻ có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, đem trên người ma khí phóng ra ngoài, từ từ đem trọn cái Vĩnh Tư Điện bao vây lại. Rất nhanh hắn liền tìm được rồi vào miệng chỗ ở, lấy một thân cường hãn ma công mạnh mẽ đánh vỡ che giấu vào miệng trận pháp, vọt đi vào. Mà theo hắn đối với ma khí chính là tần phồn vận dụng, khiến cho bị âm thần côn lực lượng áp chế ma tính lại lần nữa hồi phục xong, ánh mắt trở nên vận động, nhưng là trong ánh mắt vẫn duy trì đối với Từ Trường Thanh hận ý. Từ Trường Thanh đi vào dưới lòng đất vào miệng sau, thi triển thân pháp, một đường xuống phía dưới chạy nhanh, mặc dù huyệt động đen nhánh một mảnh, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt nhưng có như ban ngày, không thể bị ngăn trở ngại. Trên nửa đường hắn cũng không gặp phải cái gì phục kích, rất nhanh liền đi tới vị ở dưới đất mấy chục thước địa một cái nhìn qua giống như là thiên nhiên động rộng rãi trong huyệt động. Huyệt động cũng không phải là rất lớn, cùng thiên đàn địa đồi đàn không sai biệt lắm, huyệt động vách tường sớm bị người mài quá, bốn phía là tất cả đều khắc lên rồi rất nhiều đạo phù trận đồ. Lấy Từ Trường Thanh đối với cổ trận hiểu rõ, trận này hẳn là võ đang đã thất truyền chân vũ phong linh trận, xem tình hình cái huyệt động này hẳn là năm đó Chu Lệ dùng để phong trấn tứ linh mắt trận cho ở, mặc dù chân vũ phong linh trận còn vẫn giữ vững nhất định công hiệu, nhưng là theo bốn linh khí địa lưu thất, trận pháp công hiệu cũng đã từ từ suy yếu hơn nữa biến mất, từ trước đến giờ qua không được bao lâu cái này phong linh trận sẽ gặp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ở huyệt động sườn đông có một cái hố, hố bên cạnh còn có một chút đồng đỉnh mà nhỏ, nhìn dáng dấp nơi đó chính là địa trận chỗ ở, chỉ bất quá bởi vì chịu không được thiên trận khổng lồ cựu ngũ long khí mà bị phá hủy. Bởi vì có chân vũ phong linh trận tác dụng, trên mặt đất chút nào cảm thụ không tới bị Cửu Long vấn đỉnh đại pháp hấp dẫn xuống tới ánh sao thần lực cùng tử vi đế khí. Song ở cái huyệt động này, giẫm nhưng tràn ngập này hai loại người phi thường sở có thể hấp thu siêu phàm linh khí, nồng nặc đến làm cho người ta cảm giác giống như là bị nước bao vây dường như. Ngoài ra những thứ kia bị Cửu Long vấn đỉnh đại pháp dùng để đổi vận địa tử vi đế khí tiến vào huyệt động sau, liền hướng vốn là địa trận chỗ ở hố chui vào. Tựa hồ ở hố ở giữa còn khác có huyền cơ. mới vừa đi vào huyệt động, từ Trường Thanh trong cơ thể địa đại đạo đồ liền tự động bay ra, đem chọn cái huyệt động khung đỉnh bao trùm, nhân cơ hội cổ động hấp thu này bốn phía ánh sao thần lực, hơn nữa ở trận đồ trung luyện hóa sau, phân ra một phần thông qua đại đạo chân linh truyền vào từ Trường Thanh trong cơ thể. Tinh thần lực ở tiến vào từ Trường Thanh trong cơ thể sau, cũng không có dung nhập vào Hỗn Nguyên Kim Thân hoặc là Kim Đan chân nguyên trong, mà là trực tiếp truyền vào tụ lý càn khôn trong thế giới địa định thiên Hỗn Nguyên Châu giặm. Đi ngang qua định thiên Hỗn Nguyên Châu một phen luyện hóa sau, lấy vận chuyển chân nguyên phương thức, phân ra một phần lực lượng khôi phục cánh tay huyệt đạo giặm định thiên Hỗn Nguyên Châu phân thân lực lượng. Từ Trường Thanh bởi vì không cảm giác được thân thể có bất kỳ khác thường, liền không hề nữa để ý tới điểm này biến hóa, tung người hướng trong huyệt động rất đúng chỉ bay vọt đi qua. Giờ phút này trong huyệt động, Yến Phong cùng Thường Âm đám người đang giằng co, tay trong linh bảo pháp khí rối rít tới lên, cùng chúng quanh cây đuốc cùng nhau đem huyệt động chiếu lên sáng trưng. Yến Phong đám người ở bên trong, quan chính cùng chính tiêu đạo nhân tự hồ bị một chút vết thương nhẹ. Mà người trong ma đạo trừ mới vừa rồi bốn người ra, rồi lại nhiều ra rồi một cái lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ này mặc dù đứng ở ma đạo một bên, nhưng trên người nhưng không có nửa điểm ma khí, ngược lại tràn ngập một loại phi thường cường hãn đạo gia chân nguyên lực. Có thể thấy được người này tu luyện là chính tông kim đan đạo pháp, công lực cũng cực kỳ thâm hậu, nhìn dáng dấp đã đến gần tiến vào luyện khí hóa thần địa môn hẳn rồi, quang lấy tu vi mà nói một chút cũng không thể so với hơn một năm trước từ Trường Thanh sai. Hơn nữa lơ lửng ở lão đạo sĩ bên cạnh địa bảy can cờ nhỏ mặc dù không có tiết lộ một tia lực lượng, nhưng là từ Trường Thanh nhưng cảm giác được rất mạnh, không dám xem thường nó. Mặc dù chưa từng gặp qua tên này lão đạo sĩ, nhưng là từ Trường Thanh vẫn có thể đoán ra thân phận của hắn, hắn phải là năm đó đem Huyền Cương Thiên Ma từ Hạ Cửu Lưu Bảng môn tay trong cứu ra chính là cái kia tiên Phật chính tông cao thủ. Tên của hắn gọi Đan Quân Khải, người ta gọi là Trúc đạo nhân. Xuất từ núi Nga Mi toàn chân nam phái Thái Ức Kim Đan Nam Tông bên trong sơn môn, ở kia trẻ tuổi lúc một thân kỹ càng ngoài đan phương pháp cũng đã nổi tiếng thiên hạ. Năm đó chẳng qua là bình thường người tu hành, hắn vốn là bất quá là phụng sư môn chi mệnh, đem Huyền Cương Thiên Ma trả lại cho Thanh Triều, sau đó trở về núi Nga Mi. Nhưng là cuối cùng hắn nhưng lưu tại kinh sư, đón nhận Thanh Triều phong thưởng, nghĩ đến là nhận lấy Huyền Cương Thiên Ma mượn hơi, lưu lại cho luyện đan, khôi phục công lực, đồng thời hắn cũng muốn mượn mãn thanh tư chất nguyên tu luyện Kim Đan đại đạo. Đối với Trúc đạo nhân không tôn sư mạng một chuyện, Thái Ức Kim Đan Nam Tông cũng không có tỏ vẻ bất kỳ trách phạt, ngược lại lợi dụng Trúc đạo nhân tại triều lực lượng, lệnh Thái Ức Kim Đan Nam Tông ở núi Nga Mi nhất đái tu hành trong môn phái đang lúc nhảy thành hết sức quan trọng đại môn phái, ngoại đường đệ tử đến công suệ, có thể nói là nhất thời không hai. Chỉ bất quá ở phía sau tới bởi vì bị những khác tiên Phật chính tông liên thủ chèn ép, Thái Ức Kim Đan Nam Tông mới không thể không thu liễm, đột nhiên mà đã như thế, đến hiện tại Thái Ức Kim Đan Nam Tông vẫn cùng Nga Mi Kim Quang Định Phật môn tịnh xưng là núi Nga Mi hai đại tiên Phật chính tông. Từ Trường Thanh đối với Thái Ức Kim Đan Nam Tông cũng không xa lạ gì. Ở Trường Hà Hương Thái Thanh Lượng nghi tỏa linh trận chính là Thái Ức Kim Đan Nam Tông thủ núi đại trận, trừ cái này thủ núi đại trận ra, Thái Ức Kim Đan Nam Tông còn có một loại thất tinh kỳ môn trận cũng vô cùng nổi danh, mà Trúc đạo nhân cũng đúng lúc am hiểu trận này. Mới vừa rồi Trúc đạo nhân chính là bằng vào bộ này trận pháp, ngạnh xanh xanh đích đem Yến Phong tha ở trong huyệt động, chờ đến Thường Âm đám người viện thủ. Chỉ bất quá kia bảy can cờ nhỏ nhưng cũng bị phế ngũ dùng thiên hương thùng dơ bẩn linh khí, đem những ngày qua hắn cực khổ luyện hóa đến thất tinh kỳ trong đích tinh thần lực phế hơn phân nửa, giận đến hắn giận sôi lên, ánh mắt thủy chung tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm phế ngũ. Bởi vì hắn đem lực chú ý đặt ở phế ngũ trên người, cộng thêm đánh nhau kinh nghiệm ít, không thể chú ý tới từ Trường Thanh từ trên trời giáng xuống công kích. Quy 1 chương 158, dưới đất huyền bí, hạ. Làm Trúc đạo nhân đầu mắt thấy sẽ bị âm thần côn đập nát thời điểm, đầu của hắn một đoàn buồn mạng tím đàm tiên khí đem âm thần côn cho ngăn chặn một chút. Đây là Thái Ức Kim Đan Nam Tông bảo vệ tánh mạng thuật bình thường chỉ có đến sinh tử một khắc, mới vừa rồi tự động thi triển ra. Sau này một đoàn tím đàm tiên khí hiển nhiên không cách nào ngăn cản từ Trường Thanh nặng đạt nghìn cân toàn lực công kích, rất nhanh đã bị côn trung ẩn chứa lực lượng cho tách ra rồi. Mặc dù chỉ là hơi chút cản trở một chút, nhưng là lại đã để cho Trúc đạo nhân có đầy đủ thời gian có thể bước ra thối lui, chỉ bất quá hắn sắc mặt nhưng vô cùng khó coi, hiển nhiên một kích kia để cho hắn bị thương không nhẹ. Từ Trường Thanh thấy Từ Trường Thanh còn nghĩ tiếp tục truy kích Trúc đạo nhân, Thường Âm Thường Mãn hai huynh đệ lập tức xuất thủ chặn lại, chia ra thi triển riêng của mình tuyệt học, hướng Từ Trường Thanh thân thể gọi cho. Song Từ Trường Thanh đối mặt công kích, nhưng không một chút về đợi ý tứ, tùy ý Thường Âm giả thiên thủ cùng Thường Mãn lôi đỉnh quyền đánh tại chính mình Hỗn Nguyên Kim thân thượng. Ở muộn hành nhất thanh sau, hắn lấy mượn lực phương pháp, đem hai người đánh ở trên người mình lực lượng toàn bộ tập trung vào âm thần côn trên, hơn nữa tính lực lượng của mình cùng nhau đánh hướng Trúc đạo nhân. Theo đạo nhân giờ phút này vẻ mặt sợ hãi, vội vàng khiến cho ra bản thân mạnh nhất thất tinh kỳ một trận, đem cột cờ tế ở quanh thân, tạo thành như đại đạo đồ loại tràn đầy tinh thần lực vòng bảo hộ, muốn dùng cái này tới ngăn cản Từ Trường Thanh công kích. Nếu như chỉ có một bằng Từ Trường Thanh lực lượng một người, hoặc là thất tinh kỳ không có bị phế ngũ thiên hương thùng thường tổn được, thất tinh kỳ môn vòng bảo hộ chỉ sợ rất khó bị đánh phá. Nhưng là hiện tại thất tinh kỳ lực lượng không tới hoàn hảo lúc một nữa, cộng thêm âm thần côn trung còn ẩn chứa Thường Âm cùng Thường Mãn hai người lực, kết quả là trở nên hoàn toàn bất động. Hoành nhất thanh nguồn hưởng. Cái này tiểu thất tinh kỳ môn trận địa lực lượng không đủ để ngăn cản âm thần côn công kích, lên tiếng mà tán. Bảy can cờ nhỏ bị chấn đắc dụng rơi trên mặt đất, âm thần côn địa côn thân không có chút nào trở ngại đánh vào Trúc đạo nhân trên đầu, lệnh kia bỏ mình tại chỗ. Đây hết thảy phát sinh quá là nhanh, từ từ Trường Thanh nhảy nổi công kích, đến Trúc đạo nhân máu tươi tại chỗ, bất quá là tính ra cái thời gian hô hấp. Lam Yến Phong đám người kịp phản ứng thời điểm, Từ Trường Thanh đã rút lui phía sau lui, vận chuyển chân nguyên, trị liệu mới vừa rồi sợ bị chi đả thương, mà Thường Âm đám người thì không tâm ham chiến, xoay người hướng cái danh to kia chạy đi, Chính Huyền cũng thừa cơ đem Trúc đạo nhân địa hải cốt tính thất tinh kỳ cùng nhau lấy đi. Ma đầu, không nên đi. Nhìn thấy như thế đánh chó mù đường cơ hội, Phế Ngũ, Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Tầm đám người rối rít lao ra, truy kích đi tới. Trường Thanh, thương thế của ngươi trầm yêu dạng nhi. Yến Phong thấy Từ Trường Thanh cứng rắn bị Thường Mãn cùng Thường Âm công kích, trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một lọ Đông Hoa phái sâm đan, đổ ra mấy mai, đưa cho Từ Trường Thanh, mà Đường Uyển, Quan Chính cùng Chính Tiêu đạo nhân tất cả cũng vô cùng ân cần nhìn của hắn. Từ Trường Thanh cũng không khách khí, nhận lấy sâm đan một ngụm ăn vào, sau đó hướng Yến Phong chờ lo lắng người của hắn nói: "Yến đại hiệp, các ngươi nhanh đi chợ giúp Phế Long đầu bọn họ, ta lát nữa mà liền đưa đi qua." Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại, lấy chân nguyên nhanh chóng ủ hóa đang ăn dược, chữa trị thương thế. Yến Phong đám người mắt thấy đợi ở chỗ này cũng không có cái gì chỗ dùng, liền nghe theo Từ Trường Thanh đề nghị, hướng địa trận chỗ ở địa chạy tới, mà Đường Uyển thì chần chờ một chút, cuối cùng là nhất lựa chọn rời đi. Ở Yến Phong đám người tất cả đều sau khi rời đi, Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ở đỉnh đầu của hắn một cổ bám vào ở khung đỉnh địa ma khí đang từ từ biến mất. Làm ma khí hoàn toàn biến mất sau, hắn lập tức mở mắt. Thân hình diện mạo cũng từ từ biến hóa, đổi thành rồi đồng giáp thi phân thân, lệnh Hỗn Nguyên Kim thân có thể nhân cơ hội an tâm dưỡng thương. Lúc này, ma hắc đã từ phía trên đuổi theo xuống, từ lối vào có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng gầm gừ. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đứng lên dựa vào ở bên cạnh trên thạch bích, thi triển đồng giáp thi địa chạy trốn bản năng cùng đất linh đạo pháp, từ từ đem thân hình của mình tất cả đều chôn vào thạch bích trong, hơi thở cũng tùy theo biến mất. Ma hắc ở xông vào địa huyệt sau, nhìn thấy trong địa huyệt không có một bóng người, không khỏi sửng sờ một chút, sau đó hắn dùng giống như trước một chiêu phát hiện trong huyệt động linh khí dị động, theo tinh thần lực cùng tử vi đế tức lưu động, hướng cái kia hố nhào tới. Ở ma hắc đi sau, trong địa huyệt trở nên bình tĩnh dị thường, chỉ có chung quanh cây đuốc bởi vì lối vào khí lưu cổ động, không ngừng lay động, phát ra bành bạch tiếng vang. Lúc này, Từ Trường Thanh chậm rãi từ thạch bích trung di động rồi đi ra ngoài, hắn hái lưng ở phía sau địa hai thanh chất phủ, dịu, lấy Thu Lạ Vương ma công vận khí pháp môn thi triển thi khí, rót vào chất phủ, dịu, bên trong, đem chất phủ, dịu, nội địa ma linh tạm thời áp chế cách ly. Sau đó lợi dùng cánh tay trong hạt châu khôi phục như cũ chút lực lượng, đem mạnh mẽ thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, chờ có cơ hội ở tiến thêm một bước luyện chế. Đi theo hắn vừa lấy ra Hoàng Tuyệt Thiên, đem lại đạo đồ từ khung trên nóc thu hồi, thi triển thân pháp, tung người hướng danh to nơi phi thân đi. Lúc trước địa trận bởi vì không cách nào gánh chịu đột nhập kia tới khổng lồ thiên trận long khí, mà tùy theo hỏng mất, đồng thời cả tế đàn ở long khí hóa thân đánh sâu vào, đã sớm vỡ vụn ra, do đó lộ ra địa trận phía dưới một cái thầm nghĩ. Từ Trường Thanh đi tới thầm nghĩ dọc theo, liền cảm thấy một cổ khí lạnh từ thầm nghĩ trung phun ra, đồng thời nghe được thầm nghĩ rằng mơ hồ truyền đến chảy xiết tiếng nước chảy. Long mạch. Từ Trường Thanh trong lòng cả kinh, vội vàng nhảy xuống thầm nghĩ. Theo thân hình không ngừng tung tích, nước chảy thanh âm càng ngày càng vang, hơn nữa càng là rơi đi xuống, thầm nghĩ càng rộng. Ước chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Từ Trường Thanh cảm thấy phía dưới khí lạnh từ từ trở nên giống như âm khí loại hàn lãnh, hơn nữa dâng trào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hiểu được đây là hẳn là sắp thấy đáy rồi. Cho nên hắn vội vàng thi triển thân pháp, mũi chân nhẹ chút bên cạnh thạch bích, lệnh thân thể giống như rơi vũ một loại, chậm rãi xuống phía dưới bay thấp. Nhận lấy nick tới gần xuất khẩu lớn nhất một cổ âm khí dâng trào chi rút, Từ Trường Thanh từ thẩm nghị xuất khẩu chui ra lúc, thân hình giống như mây trôi một loại trôi tại trong giữa không trung, làm hắn có thời gian đem cương trảo loại cứng rắn đích ngón tay cắm vào đỉnh đầu thạch bích bên trong, treo trên bầu trời dừng lại ở giữa không trung. Dưới chân địa xuống sông chảy xiết nước chảy phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Vẽ lên bọt nước nhảy lên thật cao đánh vào Từ Trường Thanh trên giấy. Từ Trường Thanh ở ổn định thân hình, định nhãn nhìn chung quanh. Chỉ thấy hắn hiện tại thân ở một cái mạch nước ngầm sông trên đường, cả mạch nước ngầm phi thường to lớn túc túc 20 trượng chiều rộng, cao cũng có 10 trượng chừng, từ hà đạo bên cạnh nham thạch cọ rửa dấu vết đến xem, trước kia này mạch nước ngầm lượng nước lớn vô cùng, cơ hồ sắp đến gần đỉnh băng rồi. Đột nhiên mà hiện tại này mạch nước ngầm đã tung tích đến chỉ có 1/3 rồi, mạch nước ngầm chính là long mạch biểu tượng, mạch nước ngầm suy kiệt liền tỏ vẻ long mạch đang yếu bớt. Ngoài ra ở hà đạo hai bên còn dài khắp rồi cùng một chút không biết tên thực vật, nếu nói một vừa nhưng khắp đất, có thể phân thủy lực, thủy thổ còn lại là long mạch chủ thể, ở long mạch suy kiệt lúc, bên cạnh vừa có cái gì khắc chế nó, khó trách Mãn Thanh những năm gần đây cũng là thời buổi rối loạn. Quy 1 chương 159, Cửu Châu Long Khí, thượng. Trong huyệt mặc dù đen nhánh một mảnh, nhưng đồng giáp thi phân thân hai mắt cũng không bị nửa điểm loại này đen nhánh hoàn cảnh thích hợp hơn hắn. Ở phát hiện không có gì nguy hiểm sau, Từ Trường Thanh rơi xuống thân hình, chân đạp bọt sóng, cảm giác từ thẩm nghị xông ra tử vi đế khí cùng tinh thần lực chạy về phía, nhanh chóng hướng nhận định phương hướng đạp sóng đi. Một đường đi vội, Từ Trường Thanh thỉnh thoảng sẽ phát hiện trên đường có đấu pháp dấu vết, làm được qua ước chừng hơn 10 dặm mạch nước ngầm đạo sau, liền từ phía trước truyền đến một trận tiếng người, đi theo lại có tiếng đánh nhau cùng thét thanh âm, đi theo một tia cùng cảnh vật chung quanh vô cùng không phối hợp hỏa quang từ phía trước bắn tới đây. Hắn thả chậm tốc bộ, tung mình hướng về phía trước, thi triển đất linh đạo pháp, thân thể đứng chổng ngược đứng dưới mặt đất hà đạo đỉnh đoan, hai chân giống như là bị niêm trụ như vậy, lệnh kia đứng chổng ngược ở đỉnh đoan đi lại cùng bình thường phương thức đi lại giống nhau dễ dàng. Hà đạo đi phía trước dọc theo người, ở hai dặm nơi bỗng nhiên lom đi vào một khối, tạo thành một cái thiên nhiên khổng lồ huy động. Cảm giác giống như là lòng mạch trái tim một loại. Từ Trường Thanh tiềm hành đến huyệt động phía trên, thừa dịp bên trong đấu pháp khiến cho đạo lực cùng ma khí ba động chuyển tới phụ cận thời điểm, tránh thoát Huyền Cương Thiên Ma an trí ở bốn phía cảm ứng trận pháp, lẹn vào đến rồi bên trong. Mới vừa tiến vào huyệt động, Từ Trường Thanh liền hít vào một hơi, cái huyệt động này to lớn làm người ta chắc lưỡi hít hà, diện tích một chút không thể so với cảnh sơn nhỏ. Ở trung quanh huyệt động trên thạch bích, công tượng điêu khắc rồi 45 căn cột đá, mỗi một con cột đá phía trên đều có một cái hình dáng khác nhau cự long, mà cự long long nhãn còn lại là hai quả Dạ Minh Châu, bởi vì có phía dưới chiếu xạ, phần lớn Dạ Minh Châu nhìn qua cũng cùng bình thường tảng đá không sai biệt lắm, chỉ có gần nhất đính đoan chỗ bóng tối mấy cái cự long long nhãn mới có thể phát ra một loại thấm người ánh địa quan mang. Ở huyệt động bên trong, mặt đất tất cả đều dùng gạch đá trải bằng rồi, chia ra thiết lập 9 tế đàn. Mỗi cái trên tế đàn cũng có một đại đỉnh, chia ra đại biểu Cửu Châu long mạch. Ở bị 9 tế đàn quay chung quanh ở giữa bộ phận, còn lại là chủ tế đàn tất cả đều là dùng cẩm thạch làm tạo, phía dưới thì là một bộ dùng phù điêu thủ pháp điêu khắc địa Trung Hoa bản đồ, mà chủ tế đàn nằm tại địa đồ kinh thành vị trí. Bởi vì chủ dưới tế đàn mặt bản đồ có không ít châu phủ rất rõ ràng là sau lại cộng thêm đi. Cộng thêm chung quanh cột đá cọ rửa hủ thực tình huống, từ Trường Thanh có thể khẳng định tòa này Long Mạch tế đàn nhất định là năm đó Chu Lệ sở tạo, nhìn dáng dấp Chu Cấp lấy hắn chất nhi Giang Sơn cũng nhận được Cửu Long vấn đỉnh đại pháp chi rút. Ở cả cái huyệt động bên trong, chân chính để cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc nhất địa chính là chủ trên tế đàn đồ. Ở chủ trên tế đàn, cũng không phải là một cái đại đỉnh, mà là một đầu đã sớm tuyệt tích hơn ngàn năm khổng lồ Long Quy. Ở sách cổ trung ghi lại, Long Quy chính là hồng hoang dị thú trung thần kỳ nhất một loại, long đầu con rùa thân, đuôi rắn cánh gà, mặc dù không phải là tứ linh chi thú, nhưng là có thể đạt tới tác dụng nhưng không thể so với tứ linh chi thú sai, tương truyền Long Quy có trấn quốc lực. Bình thường cũng bị đương triều người cho rằng trấn quốc thần thú cung phụng. Mặc dù không biết đạo huyền cương thiên ma là như thế nào tìm được này đầu Long Quy, nhưng rất hiển nhiên này đầu Long Quy đã vô cùng già nua rồi, mềm nhũn gục ở trên tế đàn, trầm trọng hơi thở thanh tính nó linh khí cùng nhau nghị bốn phía lan ra. Ở Long Quy con rùa trên lưng thì cắm vào hai cây rất lớn trong suốt ngọc trụ, mà ở ánh lửa chiếu xuống, có thể rất rõ ràng địa thấy trụ từ bên trong đã phong hai cái mặc long bảo mũ phượng người, từ bọn họ mặc cùng dáng ngoài đến xem, hai người này phải là Từ Hy cùng Quang Tự rồi. Trước mắt này hai người đã bị Huyền Cương Thiên Ma bảy lấy bí pháp đánh tan linh thức, thân thể đã cùng Long Quy tan ra làm một thể, Long Quy sinh thì bọn họ sinh, Long Quy chết thì bọn họ mất, hoàn toàn thành bám vào ở Long Quy mặt ngoài ký sinh trùng. Đồng thời cũng chính là bởi vì có Long Quy linh khí dễ chịu, khiến cho hai trên thân người địa cửu ngũ chi khí dũng phát cường thịnh, bị Cửu Long vấn đỉnh đại pháp đưa tới Tử Vi đế khí lại càng lệnh hai người cửu ngũ chi khí hóa hình dạng thật thể. Ở giữa không trung tạo thành Hoàng Long Tử Phượng chi tượng. Giống như trước cũng bởi vì Cửu Long vấn đỉnh đại pháp tác dụng, thiên địa chi trận cửu ngũ long khí rót vào Cửu Châu chi trong đỉnh, cũng coi đây là dẫn, đem Trung Hoa đất chín con ẩn long khí tụ tập ở Cửu Châu chi đỉnh trên, tạo thành chín con lượn quanh long chi tượng. Ở cả tế đàn phía trước, Tiễn Phong cùng Thường Âm đám người từng đôi chém giết, vẫn không thấy bóng dáng Thiên Âm Thiền sư cùng Tà Dương Tử cũng rõ ràng ở chỗ này, hai người bọn họ chia ra tiếp nhận mạnh nhất Tiễn Phong cùng phế ngũ. Song lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc cũng là, cả người là đả thương quan chính ở đường nguyện địa dưới sự giúp đỡ của, thế nhưng trọi cứng xuống Thường Âm, hơn nữa càng đánh càng hăng, phản phất trong cơ thể có dùng không hết lực lượng tựa như địa, tay trong phủ kiếm thủy trung dán chặt lấy đối phương yếu hại chém giết. Ở tư giết người ở bên trong, rõ ràng đi ở Từ Trường Thanh phía trước Ma Hắc cũng không có ra hiện ở chỗ này, bởi vì đoạn đường này cũng không có đường rẽ, hiển nhiên hắn sẽ không lạc đường, duy nhất có thể chính là hắn có một chút trước kia tư tưởng, hiểu được đi nút tùy thời đánh lén. Đang lúc mọi người tất cả đều ở từng đôi chém giết thời điểm, Huyền Cương Thiên Ma vẫn đứng ở rồi tế đàn trước, quanh thân ma khí tùy thất khiếu phát ra, từ từ rót vào trước mặt người mặc khâm thiên giám bảo người thất khiếu trong, khống chế hắn làm phép thôi động Cửu Long vấn đỉnh đại pháp. Huyền Cương Thiên Ma cũng biết rõ kéo dài mãn thanh vận nước chính là nghịch thiên cử chỉ, tất nhiên sẽ phải chịu thiên khiển, vì tránh được thiên khiển, hắn cố ý ủy quyền đem sở có chuyện toàn bộ giao cho Bảo Nguyên xử lý, đồng thời lấy tà pháp một chút xíu từ Bảo Nguyên trong đầu đạt được cả Cửu Long vấn đỉnh đại pháp. Cho đến cuối cùng một khắc hắn mới ra tay, nhưng mặc dù xuất thủ cũng chỉ là khống chế Bảo Nguyên làm phép, mà hắn nhưng thủy chung không đếm xỉa đến, mặc dù xuất hiện thiên khiển cũng sẽ không đáp lời trên người của hắn. Lúc này Cửu Long vấn đỉnh đại pháp tựa như ư đã đến thời điểm mấu chốt nhất, Huyền Cương Thiên Ma khống chế khôi lỗi Bảo Nguyên dẫn động trận pháp, đem Cửu Châu chi đỉnh long khí toàn bộ dẫn tới đã cùng mãn thanh long mạch khí tương liên long quy trong cơ thể. Từ Trường Thanh mắt thấy Cửu Long vấn đỉnh đại pháp đã hoàn thành, không hề nữa suy nghĩ nhiều, triệt hạ đất linh đạo pháp, thân hình trên không trung lăn lộn, đem vật cầm trong tay hoàng tuyển kỳ phiên quần cuộn nổi lên, tạo thành trường thương xuyên thẳng Huyền Cương Thiên Ma đi. Huyền Cương Thiên Ma tựa hồ sớm có chuẩn bị, phát hiện không đúng, liền lập tức tế lên ngày ma phiên, hơn nữa từ phiên trung nhảy ra hai cái ma linh, cố gắng ngăn trở Từ Trường Thanh. Song Từ Trường Thanh tay trong hoàng tuyển phiên không kém chút nào ngày ma phiên, thiên hồn ti biến thành mũi thương trùng thua, thương đỏ bị kia làm phép triển khai, kết thành tiên võng, đem ma linh vây khốn, mà Diêm Vương Toa, con thoi, tạo thành mũi thương thì điểm vào triển khai đích thiên ma phiên trên. Mặc dù Từ Trường Thanh một kích kia nhìn qua lộ ra vẻ có chút hời hợt, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng nặng đạt mấy vạn cân, đánh cho ngày ma phiên xuống phía dưới trầm xuống, sẽ bị phá vỡ dường như. Quy 1 chương 160, Cửu Châu Long Khí, hạ. Hoàng Tuyên Thiên. Huyền Cương Thiên Ma nhìn thấy Từ Trường Thanh tay trong pháp khí không khỏi sửng sốt rồi không ít, sau đó vội vàng toàn lực thôi động ngày ma phiên, lên một đoàn dày ma khí, đem Từ Trường Thanh một kích cho ngăn chặn xuống. Mặc dù Hoàng Tuyên Thiên không kém chút nào ngày ma phiên, mà dù sao hai người người sử dụng xê xích quá nhiều. Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân vốn là còn không có vận dụng thành thục, cộng thêm Hoàng Tuyển Phiên luyện chế thành rồi sau, vận dụng cơ hội cũng không nhiều, các loại phiên trong đích lực lượng không thể hoàn toàn phát huy ra. Đối với Từ Trường Thanh chúc chắc, Huyền Cương Thiên Ma cũng đã đem ngày mà phiên vận dụng mấy chục năm, phiên trong đích lực lượng đã sớm cùng ông trời của hắn Dương Huyền Cương Thiên Ma công tan ra làm một thể, như cánh tay khiến cho cổ tay. Cho dù là như bây giờ nhất tâm nhị dụng, thương xúc biến chiêu, hắn cũng có thể dễ dàng đem Từ Trường Thanh một kích toàn lực cho lập tức. Từ Trường Thanh cũng rất rõ ràng mình và Huyền Cương Thiên Ma ở giữa chênh lệch, ở công kích của mình bị Huyền Cương Thiên Ma đỡ ra sau, cũng không có lộ ra vẻ có nhiều ảo não. Ngược lại dựa thế bức ra, ngược lại để phiên tấn công hướng bên cạnh đang cùng phế ngũ rằng có Thiên Âm Thiền Sư. Thiên Âm Thiền Sư lần này không một chút nương tay, khẩu hát chân ôn, quanh thân bị tử liên bao trùm, đem phế ngũ thiên hương thùng ngăn trở, hơn nữa lấy tinh thuần Phật lực ngăn cản thiên hương thùng phun ra năm phế khí. Song cũng không biết là hắn đối với thực lực của mình quá mức tự tin, hay là kinh nghiệm đối địch quá ít, đối mặt hai đại cao thủ giáp công, thế nhưng không để cho lui thân nhưng, ngược lại chỉ có một tay kết ấn, ngượng tay hoa sen, muốn bằng vào của mình hoa sen Phật quốc phương pháp, đón lấy Từ Trường Thanh một cái kia. Từ Trường Thanh Hoàng Tuyển Phiên cùng kia đóa tử liên lấy tiếp xúc, liền vừa một cổ tinh thuần Phật nguyên ở nhanh chóng tiêu ma Hoàng Tuyển Phiên trung địa quỷ khí, hơn nữa hoa sen hoa tâm giống như là tụ lý cản khôn một loại một chút xíu mà nghĩ muốn đem Hoàng Tuyển Phiên cắn nuốt đi vào. Ngươi muốn, ta liền toàn bộ cho ngươi. Từ Trường Thanh không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại làm phép một tia ý thức đem Hoàng Tuyển Phiên bên trong đích thiên quỷ cùng chiến quỷ toàn bộ thả ra. Phản khắc Phật Nguyên, trong nháy mắt liền đem Tử Liên cắn nuốt, hơn nữa theo Thiên Hồn Ti đem Thiên Âm Thiền Sư thủ cánh tay cho cô lấy. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, cánh tay tinh khí liền bị Hoàng Tuyển Phiên hoàn toàn hấp thu, biến thành da bọc xương. Thiên Âm Thiền Sư hơi bị cả kinh, chẳng quan tâm phế ngũ địa đoạt tấn công, lập tức đem phần lớn lực lượng đặt ở Từ Trường Thanh trên người, bị hút đi tinh lực thủ cánh tay ở Phật Nguyên phong phú hạ vừa ôm cho lên, đồng thời trong miệng niệm một cái ông chữ chân ngôn, tản mát ra một cổ mạnh mẽ Tử Liên Phật lực đem Từ Trường Thanh đánh văng ra. Đang lúc này, phế ngũ thừa dịp Thiên Âm Thiền Sư phòng thủ yếu kém giờ khắc này, tập trung lực lượng cho Thiên Hương Thủng, phá tan Thiên Âm Thiền Sư Tử Liên Phật Quốc, nặng nề đánh vào tim của hắn khẩu, đánh cho hắn hộp máu bay ngược, cả bộ ngực cũng ao hàm dưới đi. Đang ở Từ Trường Thanh cùng phế ngũ chuẩn bị xuất thủ đem Thiên Âm Thiền Sư kết quả thời điểm, Huyền Cương Thiên Ma thế nhưng không để ý Cửu Long vấn đỉnh đại pháp địa vận hành, bước ra đi ra ngoài. Tế lên ngày ma phiên chặn lại hai người công kích, đem Thiên Âm Thiền Sư cứu đi. "Thiên Âm, ngươi không sao chớ?" Huyền Cương Thiên Ma thần sắc khẩn trương, thấy Thiên Âm mặt nếu như giấy vàng, hơi thở rối loạn, trước ngực địa vết thương năm phế khí đã xâm nhập kinh mạch, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Vô cùng oán hận nhìn Từ Trường Thanh cùng phế ngũ, nói: "Nếu như hắn có chuyện gì, bổn vương liều mạng gần đây 200 năm tu vi cũng muốn đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn." Mặc dù đối với Huyền Cương Thiên Ma sẽ như thế chặc trương Thiên Âm Thiền Sư an nguy, Từ Trường Thanh cùng phế ngũ cũng cảm nhận được cực kỳ đắc ý ngoài, nhưng là bọn hắn trên tay công phu không chút nào không chậm. Phế Ngũ mặc dù không có đã từng gặp Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân bộ dáng, không biết người trước mắt là ai, nhưng là từ mới vừa rồi hành động có thể phán đoán người này là bạn không phải địch, cho nên một bên đoạt tấn công kéo Huyền Cương Thiên Ma, một bên liền hướng Từ Trường Thanh hét lớn, mau đi giết Bảo Nguyên, gián đoạn Cửu Long vấn đỉnh đại pháp. Từ Trường Thanh nghe tiếng lập tức xông về Bảo Nguyên, thi triển tay trong Hoàng Tuyển Phiên tế lên triển khai hướng hắn quả đi. Song Huyền Cương Thiên Ma tựa hồ có lưu hậu thủ, ở lại Bảo Nguyên trong cơ thể ma khí khu động hắn thi triển xong thành cuối cùng một cái pháp quyết. Cửu Châu chi đỉnh long khí được đại pháp dẫn động, lập tức một tia ý thức xông vào long quy trong cơ thể, từ mới vừa rồi vẫn giống như vật chết một loại long quy giống như là ăn cái gì thiên tài địa bảo dường như chợt ngẩng đầu, phát ra một tiếng giống như oanh lôi một loại tiếng kêu. Tiếng kêu lan truyền ra, đối với tại chỗ người tu hành cũng tạo thành rồi nhất định địa ảnh hưởng, mọi người đích chân nguyên ma khí chợt lui trở lại trong cơ thể, tâm thần cũng chuẩn bị bị ảnh hưởng không tự chủ được có loại muốn bái phục địa cảm giác. Bọn họ rối rít rút lui phía sau lui, chia ra vận công ngăn cản long quy hung thiếu. Từ Trường Thanh, Huyền Cương Thiên Ma cùng phế ngũ đám người mặc dù không cần tượng quan chính cùng ngạc tất long đám người như vậy khoanh chân vận công, nhưng là ở long quy trong tiếng hô, bọn họ cũng chỉ có thể cố thủ tâm thần, không dám lộn xộn. Ở Cửu Long vấn đỉnh đại pháp hoàn thành lúc, Bảo Nguyên cũng thoát khỏi Huyền Cương Thiên Ma khống chế, nhưng rất nhanh thiên khiển liền rơi vào trên người của hắn, thân thể của hắn ra lập tức trở nên thối giữa không chịu nổi, nước đặc hỗn loạn rồi huyết thủy từ thối giữa nơi xung ra, chỉ chốc lát sau liền té trên mặt đất, ngưng hô hấp. Trước mặt mọi người người tất cả đều bị thiên khiển thần bí cùng cường đại cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Từ Trường Thanh nhưng loáng thoáng thấy Bảo Nguyên xem ra đã hoàn toàn thay đổi trên mặt lộ ra một tia vô cùng khác thường nụ cười đắc ý. Bởi vì nhận chịu Cửu Châu Long khí, Tử Vi Đế khí cùng tinh thần lực khiến cho quang tự cùng Từ Hy biến ảo Long Phượng khí càng ngày càng cường thịnh, Long Phượng hóa thân cũng trở nên càng lúc càng lớn, cảm giác giống như là muốn phá thể ra, hóa thành thật thể một loại. Lúc này Huyền Cương Thiên Ma bỗng nhiên không để ý Long Quy tràn đầy kỳ lạ lực lượng tiếng hô, tế lên ngày ma phiên bảo vệ quanh thân, tay bấm Cửu Long vấn đỉnh đại pháp nhân trận trưởng trận pháp bí quyết, khống chế huyền phù ở Long Quy bầu trời tràn đầy tinh thần lực Tử Vi Long khí, chia liệm một cổ đi ra ngoài dẫn vào thể nội, cố gắng mượn Tử Vi Long khí cùng bám vào ở phía trên ánh sao thần lực, luyện hóa ma đan. Phế Ngũ gặp tình hình này muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị Từ Trường Thanh cho kéo lại, hướng về phía hắn lắc đầu. Chỉ thấy một cổ trường xa loại Tử Vi Long khí xông vào Huyền Cương Thiên Ma thân thể sau, liền giống như là tử mẫu quỷ mẫu gặp phải tình huống như vậy không có chút nào dừng lại cùng biến hóa, lại từ thân thể phía sau xuyên tới, phản phất Huyền Cương Thiên Ma thân thể không tồn tại dường như. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Huyền Cương Thiên Ma hiển nhiên bị loại này dự liệu ngoài hiện tượng cho sợ ngây người, nói: "Ha ha, cái này kêu là làm công dã tràng." Từ Trường Thanh lúc này cười to nói: "Huyền Cương Thiên Ma, ngươi chẳng lẽ không biết nghĩ muốn thừa nhận Mãn Thanh Tử Vi Long khí, nhất định phải là cùng Mãn Thanh Ái Tân Giác La thị huyết mạch số mệnh giống nhau mới được, như ngươi vậy một ngoại nhân vừa kia có thể thừa nhận Mãn Thanh Long khí?" Quy 1 chương 161, thế sự khó lường, thượng. Cương Thiên Ma căm tức nhìn Từ Trường Thanh nói, nói nhảm, bổn vương chính là Ái Tân Giác La tử, như thế nào lại chịu không được Đại Thanh Long khí? Đáng tiếc, ở một khắc đồng hồ lúc trước, ngươi cũng đã không còn là Ái Tân Giác La thị Long tử rồi. Từ Trường Thanh đem Hoàng Tuyển Phiên triển khai, cười lạnh nói, Mãn Thanh Nhiếp Chính Vương mang theo đương triều hoàng đế cùng các bộ trưởng thượng đã đem ngươi khai mở ra thanh tông tịch, ngươi hiện tại chẳng qua là cái vô danh không họ người. Không, hắn còn có một tên. Lúc này Phế Ngũ cũng hiểu một chút, từ bên cạnh châm chọc nói, hắn không phải là còn có một tên gọi A Kỳ Na sao? Cho rất tương xứng. Huyền Cương Thiên Ma tức sủi bọt mép, hét lớn một tiếng, nói, hai người các ngươi muốn chết. Huyền Cương Thiên Ma vốn định nhân cơ hội này, mượn Tử Vi Long khí chi rút, kết thành ma đan, ai từng muốn kết quả hội là như thế, ngay cả tông tịch cũng không có, còn được Từ Trường Thanh hai người chế cười. Hắn giận không thể kiệt, tay trong Thiên Ma phiên tế ra, xông ra quần quần ma vân, đem chọn cái huyệt động bầu trời hoàn toàn bao trùm, muốn đem tất cả mọi người cũng. Thiên Ma phiên áp xuống tới thời điểm, mọi người có thể từ ma vân trong thấy một cái vô hạn ma cảnh, mà ma cảnh trong thì tồn tại vô số ma linh, tiêu rẽ lấy xuẩn xuẩn dục động. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, cũng toàn lực Hoàng Tuyển phiên tế ra, hóa thành Hoàng Tuyển địa ngục, cùng Thiên Ma phiên lộn xộn lại với nhau, cố gắng đem ngăn trở. Song cùng mới vừa rồi giống nhau, mặc dù hai kiện ma khí uy lực không kém nhiều, nhưng là bởi vì người sử dụng nguyên nhân, Hoàng Tuyển phiên liền hơn một chút. Hoàng Tuyển địa ngục bị vô tận ma giới áp đến xích sao, chỉ có thể đau khổ chống đỡ không để cho kia rớt xuống, vô số âm cương chiến quỷ không ngừng bị ma linh cắn nuốt, Hoàng Tuyển Phiên trung địa thiên quỷ cũng cùng thiên ma phiên trong đích ma linh đứng đầu chiến làm một đoàn. Phế Ngũ thấy tình huống như vậy, vội vàng xuất thủ đánh hướng Huyền Cương Thiên Ma muốn ngăn trở hắn làm phép, mà nằm ở một bên bị thương địa thiên âm thiền sư cũng chẳng quan tâm thương thế trên người. Nhảy, vẫy tay, liền thấy từ Cựu Châu đỉnh trung bay ra một mặt trận đồ, khó khăn lắm tốt chặn lại Phế Ngũ Thiên Hương thủng. Nay trận đồ chính là thiên âm thiền sư lấy được chuyển thức mạng đồ la, bởi vì chuyển thức mạng đồ la bản thân bị hao tổn, thiên âm thiền sư ở đem tế luyện qua sau, liền thua dịp ở nhân trận dưỡng thương cơ hội, đem để Cựu Châu đỉnh bên trong dùng Cựu Châu long khí xúc tích nuôi chữa trị. Trước mắt mặc dù còn chưa tới viên mãn lúc, nhưng hắn cũng không cố được nhiều như vậy rồi, mạnh mẽ đem triệu hồi, thi triển ra. Cái này xuất từ Đường Đại Mật Tông đại sư tay linh bảo quả nhiên bất phàm, đối mặt Phế Ngũ mọi việc đều thuận lợi năm phế khí, thế nhưng chút nào không bị ảnh hưởng, đem toàn bộ ngăn trở, sau đó trận đồ trong sinh ra một cổ hấp lực, giống như là muốn đem thiên hương thùng hút đi tựa như. Phế Ngũ cảm thấy được rồi khát thượng, thần sắc cả kinh, tay kết pháp quyết đem thiên hương thùng thu hồi. Thiên âm thiền sư hiển nhiên không muốn như vậy bỏ qua cho Phế Ngũ. Đánh ra toàn thân Phật nguyên tay kết kim cương ấn, miệng niệm dụ dỗ chữ chân ngôn, ba mật hợp nhất, thi triển đại kim cương phục ma thần thông, đánh vào chuyển thức mạng đồ là phía trên. Phục ma Phật lực trải qua linh bảo lớn hơn, tạo thành kim cương thật thể. Phát ra kinh thiên nhất kích, đem chưa từng phòng bị Phế Ngũ tính thiên hương thùng cùng nhau đánh bay ra ngoài, trọng thương không dậy nổi, mà thiên âm thiền sư bản thân cũng bởi vì vọng động Phật lực kinh mạch lần nữa bị năm phế khí ăn mòn, cũng tạm thời mất đi chiến lực. Lúc này Long Quy tựa hồ nhận lấy thiên ma phiên cùng hoàng tuyển phiên kích đấu ảnh hưởng, không hề nữa phát ra tiếng kêu, khôi phục bình thường. Mọi người mắt thấy Phế Ngũ cùng thiên âm thiền sư lưỡng bại câu thương, một cái không biết tên cao nhân đang cùng Huyền Cương Thiên Ma đối kháng, liền rối rít tế lên pháp khí, lần nữa từng đôi chém giết, bị Huyền Cương Thiên Ma hoàn toàn chế trụ. Từ Trường Thanh không khẩn trương chút nào, hắn đã thấy được Huyền Cương Thiên Ma một tia nhược điểm, chỉ thấy hắn tâm thần vừa động, âm thần chiến quỷ liền từ thần thức trong thức hải chui đi ra, giơ tay lên trung kim quang linh khí tạo thành kim cương sử, hướng một bên không có chút nào chống cự thiên âm thiền sư gọi cho. Bởi vì ở âm thần chiến quỷ tu luyện đại la sát ma công cùng đồng giáp thi phân thân địa ạt thua lạ vương ma công có một loại kỳ diệu liên lạc, đồng giáp thi phân thân đại lượng không cách nào vận dụng địa thi khí, ngược lại ở hai loại ma công góc bù dưới điều động, lệnh hai người này phân thân lực lượng cũng tăng trưởng không ít, âm thần chiến quỷ lại càng tăng trưởng gấp đôi có thừa. Mắt thấy âm thần chiến quỷ công kích muốn đánh trung thiên âm thiền sư rồi, đang toàn lực làm phép áp chế hoàng tuyển phiên huyền cương thiên ma rốt cục không nhịn được xuất thủ, nhất tâm nhị dụng, tung người di động đến thiên âm thiền sư trước người, lấy bản thân cường hãn vô cùng địa huyền cương ma thể ngăn cản âm thần chiến quỷ công kích. Này một lòng lực phân tán, liền khiến cho được hoàng tuyển phiên cùng thiên ma phiên rất đúng chỉ hơi chút hòa hoãn một chút, từ Trường Thanh áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Đạo huynh, ta tới giúp ngươi. Lúc này đang cùng Đường Nguyện cùng nhau đối kháng Thường Âm Quan Chính bỗng nhiên bước ra đi ra ngoài, giơ lên phù kiếm, tung người dựng lên, hướng huyền cương thiên ma vọt tới, đồng thời tay trong chu tức kính lao ra một con chu tức thần thú, cùng hắn cùng nhau tấn công hướng huyền cương thiên ma. Huyền cương thiên ma ở khống chế thiên ma phiên đồng thời, còn cần bảo vệ ngã xuống đất không dậy nổi thiên âm thiền sư, đồng thời ứng phó âm thần chiến quỷ, hiện tại Quan Chính gia nhập lại càng làm hắn mệt mỏi ứng phó. Các Quan Chính công lực ở trong khoảng thời gian ngắn bị an định lâu lão bản tăng lên tới luyện tinh hóa khí địa tầng chót, hơn nữa thân thể của hắn khôi phục năng lực cường đến kinh người địa trình độ, sử dụng đả pháp căn bản là giống như là tại liều mạng, cộng thêm có chu tức thần thú trợ giúp, thế nhưng cùng âm thần chiến quỷ cùng nhau đem huyền cương thiên ma ngăn trở. Âm thần chiến quỷ nhận được đồng giáp thi khí tương trợ hiện tại lực lượng tăng lên gấp bội, mà huyền cương thiên ma mặc dù xa xa mạnh hơn âm thần chiến quỷ cùng Quan Chính nhưng bởi vì không thể toàn lực xuất thủ, trở nên bị động không dứt. Hiển nhiên huyền cương thiên ma không muốn liền bị động như vậy đi xuống, vội vàng làm phép đem thiên ma phiên trong đích ma linh đứng đầu khu xử đi ra, chuẩn bị như âm thần chiến quỷ một loại công kích từ Trường Thanh. Này ma linh đứng đầu ngoại hình cùng ma hắc vô cùng tương tự, nhưng trên đầu chỉ có hai cái giác, bất quá so với ma hắc lớn hơn nhiều. Từ Trường Thanh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, mắt thấy ma linh đứng đầu muốn thoát thân đi ra ngoài, hắn cũng không tiếc dùng hoàng tuyển phiên trung thật vất vả luyện hóa mấy vạn âm cương chiến quỷ để ngăn cản ma linh, cũng đem hoàng tuyển phiên trong đích thiên quỷ từ lộn xộn trung thoát thân đi ra ngoài, đuổi theo ma linh đứng đầu, cùng với trên không trung cuốn giao kích đấu. Coi như cục diện rằng có không giới thời điểm, bỗng nhiên ở lối vào mạch nước ngầm trung nhảy lên ra một cái vật thể, chạy thẳng tới không trung cuốn giao đích thiên quỷ cùng ma linh đứng đầu đi. Từ Trường Thanh tựa hồ sớm có phát hiện, ở đây vật thể từ trong nước sông nhảy lên thời điểm, liền lệnh thiên quỷ không hề nữa cùng ma linh đứng đầu dây dưa, lộ liêu cái sơ hở, bị kia đánh tan thành quỷ khí trở lại hoàng tuyển phiên ở bên trong, hiệp trợ còn sót lại âm cương chiến quỷ ngăn cản thiên ma phiên trung hàng vạn hàng nghìn ma linh cắn ướt. Quy 1 chương 162, thế sự khó lường, hạ. Quỷ bại lui sau, ma linh đứng đầu lại bị vật kia thể trở thành chủ yếu mục tiêu, cương thiên ma khu sử tấn công hướng từ Trường Thanh thời điểm, ở giữa không trung đem chặn lại, giống như là bắt được thật thể một loại đem bổ nhào ở trên mặt đất, há mồm liền hướng ma linh đứng đầu trên cổ cắn xuống đi. Này vật thể chính là vẫn trốn giấu đi ma hắc, hắn tựa hồ vẫn núp ở trong nước, đợi chờ Từ Trường Thanh xuất hiện, song cuối cùng nhưng chờ đến ma linh đứng đầu, cái này ở trong mắt của hắn là ngừng lại, một chút, bữa ăn ngon ma khí tụ tập thể. Mặc dù ma linh đứng đầu bị chế trụ, nhưng Huyền Cương Thiên Ma nhưng không một chút kinh hoàng, ở đối phó âm thần chiến quỷ cùng Quan Chính đồng thời, tay bấm trưởng trận pháp bí quyết, khống chế hai cổ Tử Vi Long khí chia ra hướng ma cùng âm thần chiến quỷ hướng đánh tới. Tử Vi Long khí mặc dù đối với không người nào hại, nhưng là đối với những thứ kia linh khí ma khí sở hợp thành linh thể vật phá hư nhưng lớn vô cùng, ma hắc nhất thời không để phòng bị đánh vội vặn, phải buông tha cho trong miệng thức ăn ngon, tụ tập toàn lực đem vọt tới Tử Vi Long khí đánh tan, mà âm thần chiến quỷ cũng không có ma hắc mạnh mẽ như vậy, phải tránh đi phong mang, trốn trở lại từ Trường Thanh trong thức hải. Giờ phút này thiên ma phiên bản thể mất đi ma linh đứng đầu, Huyền Cương Thiên Ma vừa nhất tâm đa dụng, vừa không thể toàn tâm bận tâm, từ Trường Thanh lập tức toàn lực khu động hoàng tuyển phiên đem đẩy ra. Hoàng tuyển địa ngục cũng theo thế dựng lên, nhất cử đem vô hạn ma cảnh cho đánh nát, đồng thời một tay lấy thiên ma phiên bản thể cho lôi cuốn, sẽ phải chặt đứt phiên trung ma linh cùng Huyền Cương Thiên Ma liên lạc. Thiên Ma Phiên tụ tập Huyền Cương Thiên Ma phần lớn công lực chỗ ở, hắn tự nhiên không cam lòng để cho kia mất, cho nên không quan tâm ma linh đứng đầu đem tâm thần toàn bộ đặt ở Thiên Ma Phiên trên, nhất cử giải khai rồi Hoàng Tuyển Phiên cấm chế. Phi rơi xuống trong tay, Ma Ma Hắc cũng nhân cơ hội một lần nữa cắn ma linh đứng đầu địa cổ, toàn lực hấp thu ma linh đứng đầu ma khí. Quái vật muốn chết. Huyền Cương Thiên Ma hiển nhiên bị trận chiến này đánh cho là bất tức vô cùng. Nội giận gầm lên một tiếng, đem ngày dương Huyền Cương Thiên Ma công vận chuyển tới rồi cực hạn, không để ý quan chính chém ở trên người mình địa phù kiếm, một quyền đem Chu Tức thần thú đánh tan, hơn nữa đánh vào quan chính trên người, đem đánh bay ra ngoài, rót vào huyệt động trên vách tường, lại nặng nặng rất xuống. Sau đó hắn không có nữa đoạt tấn công quan chính, cũng không để ý thương thế trên người, một thanh nhắc tới trên mặt đất Thiên Âm Tiền Sư, tay trong Thiên Ma Phiên tụ lại thành súng, thân hình nhanh như tia chớp hướng Ma Hắc phóng đi. Ma Hắc cũng hiển nhiên bị đến miệng thức ăn ngon hướng váng đầu não, thế nhưng không có thể tránh ra Huyền Cương Thiên Ma địa công kích, ngay cả người sao chịu được so sánh với Hỗn Nguyên Kim thân giáp cứng cũng không có thể ngăn cản Huyền Cương Thiên Ma một kích toàn lực. Thiên Ma Phiên không tốn sức chút nào liền đâm xuyên qua Ma Hắc vai phải, mà từ bả vai vết thương chảy ra màu đen máu cùng tràn ra tinh thuần ma khí ngược lại thành Thiên Ma Phiên tốt nhất thức ăn. Ma Hắc đau đến không khỏi buông ra cắn ma linh đứng đầu miệng, lớn tiếng hí. Một quyền hướng Huyền Cương Thiên Ma đánh ra, cũng mượn lực phản chấn tránh thoát rồi Thiên Ma Phiên. Lùi sang một bên, vết thương ở ma khí địa dưới tác dụng cũng mau nhanh chóng khôi phục như cũ, mà trở nên dị thường suy yếu ma linh đứng đầu cũng bị Huyền Cương Thiên Ma thu hồi Thiên Ma Phiên. Ở Huyền Cương Thiên Ma đem lực chú ý đặt ở Ma Hắc địa trên người, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hét lớn, "Động thủ!" Sau đó, liên tế lên Hoàng Tuyển Phiên hướng đang ngăn cản Yến Phong cùng Chính Tiêu đạo nhân liên thủ Tà Dương Tử vào tới. Cũng là ở Từ Trường Thanh thanh âm vang lên một khắc kia, đang Hồ Nguyệt Nương giao thủ Trịnh Huyền bỗng nhiên thân hình vừa động. Từ chiến đoàn rời đi, vô thanh vô tức vọt tới một bên đang toàn lực áp chế Đường Nguyện địa Thường Âm phía sau, hung hăng một trường đánh vào Thường Âm phía sau lưng, đánh cho Thường Âm hộc máu bị thương. "Trịnh Huyền, ngươi đang làm gì đó?" Mắt thấy Thường Âm bị đánh đả thương, Thường Mãn cùng Ngạc Tất Long nhìn thấy lập tức vứt bỏ trước mặt địch nhân tung người mà lên, đem Thường Âm từ hai người trong vây công đoạt cứu ra, hơn nữa phi thân lui nhanh, trở lại Huyền Cương Thiên Ma bên người. Mắt thấy đồng bạn rút lui phía sau lui, Tà Dương Tử cũng không dám ham chiến. Vội vàng dựa vào Tam Thú đao chi lợi, đám đông ép mở, cũng lui trở về rồi Huyền Cương Thiên Ma bên người. Trong lúc nhất thời huyệt động bên trong người chia ra làm bốn, Huyền Cương Thiên Ma đám người một nhóm, Tiễn Phong đám người một nhóm, không được xác nhận thân phận Từ Trường Thành cùng Trịnh Huyền một nhóm, mà Ma Hắc thì tự thành một nhóm. "Trịnh Huyền, ngươi quả nhiên là cái nội gián." Huyền Cương Thiên Ma sắc mặt bình tĩnh, nhưng không có lộ ra nửa chút kinh ngạc, phản phất đã sớm biết Trịnh Huyền thân phận dường như, nói: "Ngươi phải là đời trước Cửu Lưu Nhàn Nhân âm thầm bố trí phục bút sao?" Đời trước Cửu Lưu Nhàn Nhân thật là giỏi tính toán, tự nhiên đem bổn vương tính toán mấy chục năm. "Sư phụ ta so với vương gia tới còn kém một bậc, vương gia ngươi cũng không phải đem tiên Phật chính tông tính toán mấy chục năm sao?" Trịnh Huyền lạnh lùng cười một tiếng, chỉ vào Thiên Âm Tiền Sư nói: "Ngươi cùng Mã Chính Nghiêm hợp lực giết chết Chính Giác Tiền Sư, hơn nữa lợi dụng chuyển thức mạn đồ la đem Chính Giác Tiền Sư từ lúc sinh ra tu vi chuyển rời đến rồi ngươi nhi tử trên người, để cho hắn trở thành Thiên Thai Tông địa cao tăng đại đức. Trên đời lại có ai sẽ biết một cái cao tăng đại đức phụ thân của tự nhiên là thiên hạ nổi tiếng địa ma đầu, nếu không phải ta trong lúc vô tình theo dõi đến chuyện này, chỉ sợ nói cho ta nghe ta cũng sẽ không tin tưởng." So với Trịnh Huyền là đời trước Cửu Lưu Nhàn Nhân đệ tử ký danh, Thiên Âm Thiền Sư là Huyền Cương Thiên Ma nhi tử, tin tức này hiển nhiên càng thêm làm cho người ta khiếp sợ, cho dù là Tà Dương Tử đám người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn họ đã từng suy đoán quá Huyền Cương Thiên Ma cùng Thiên Âm Thiền Sư quan hệ không tầm thường, nhưng là lại tuyệt đối không có ai sẽ nghĩ tới giữa hai người là như vậy một loại thân mật quan hệ. Mọi người ở đây cũng vẻ mặt khiếp sợ thời điểm, Cửu Long vấn đỉnh đại pháp nhân trận bỗng nhiên xảy ra một tia bất thường biến hóa. Chỉ thấy quang tự đế biến thành cái kia con hoàng long tử vi long khí xuất hiện tan giả đích tình cảnh, ở mới vừa rồi mọi người đấu pháp thời điểm, chia ra từ thạch bích trung lao ra mấy chục cổ lực lượng kéo ra hoàng long trong đích tử vi long khí, phân đi kia số mệnh, lệnh kỳ biến được suy yếu vô cùng. Xem xét lại từ hy biến thành tử phượng nhưng trở nên dũng phát cường đại, một đôi cánh gà ngược lại gắt gao bắt được hoàng long long thân, cả người trận vận mệnh tùy long phượng kêu đại cắt cách biến thành phượng vệ long đại hung cách. Tại sao có thể như vậy? Huyền Cương Tiên Ma hiển nhiên hắn từ bảo nguyên khẩu trung được đến Cửu Long vấn đỉnh đại pháp trung không có tình huống như thế, vẫn tràn đầy tự tin trên mặt tràn đầy không biết làm sao. Hắc hắc, xem ra bảo nguyên người này cùng ta nghĩ đến một khối đi rồi. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ta liền đoán được hắn đem Từ Hy làm tế phẩm không đơn thuần chỉ là vì báo thù, hơn nữa là vì lợi dụng Từ Hy tiêu ma người mãn thanh số mệnh, làm cho người ta trận vận mệnh biến thành long phượng đấu tương trùng cách. Ta hiện tại lợi dụng hơn 40 cái số mệnh người tốt nhất chia ra ở ngươi mãn thanh đồ hoàng lăng, bày pháp trận, mượn ngươi mãn thanh lịch đại hoàng đế cùng vương gia hải cốt số mệnh, phân đi tụ lại ở chánh thống hoàng long trong đích tử vi long khí, chẳng qua là đem cuối cùng long phượng đấu cách biến thành phượng phệ long vận mệnh, kết quả cũng không kém nhiều." Quy 1 chương 163, chúng bạn xa lánh, thượng. Ngươi là Từ Trường Thanh. Huyền Cương Thiên Ma nghe được Từ Trường Thanh một phen, nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, nhưng thấy hắn lớn lên lại lộ ra rồi chút nghi ngờ, nói: "Không, ngươi không phải là Từ Trường Thanh. Bất kể ngươi rốt cuộc là ai, bổn vương nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Vừa nói chuyện, Huyền Cương Thiên Ma liền nhắc tới Thiên Ma Phiên một bộ muốn giết hướng Từ Trường Thanh bộ dạng, nhưng là bỗng nhiên thân hình của hắn vừa động, khắc thường về phía sau bay vọt, tay trong Thiên Ma Phiên toàn lực đánh hướng nhân trận chủ tế đàn. Hắn tựa hồ muốn ngay một khắc này đem nhân trận phá đi, để cho không thể hoàn thành Tử Vi Long khí dung nhập vào long mạch trong, như vậy ít nhất có thể kéo dài mãn thanh mấy chục năm vận nước, đều khiến kia so với bị phượng hoàn toàn cắn nuốt tốt. Từ Trường Thanh nơi nào vẫn đoán không ra Huyền Cương Thiên Ma tâm tư, lập tức quát to một tiếng, nói: "Không làm cho hắn phá hư trận pháp." Đang ở Từ Trường Thanh kêu to lúc, bị Trịnh Huyền đánh cho bị thương thần sắc vẻ vải thường âm bỗng nhiên trở nên tinh thần tỏa sáng, toàn lực xuất thủ một cái tuyệt kỹ sở trường ra thiên thủ, hướng lưng bay về phía của mình Huyền Cương Thiên Ma đánh. Huyền Cương Thiên Ma hiển nhiên không nghĩ tới thường âm lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa hắn cái này già thiên thủ hiển nhiên nếu so với trước kia chứng kiến đến cũng mạnh hơn mấy lần, thương xúc trong lúc chỉ có thể đem thiên ma phiên thu hồi ngăn ở phía sau. Vương gia cẩn thận. Cùng lúc đó, Di Sơn đại yêu ngạc tất long quát to một tiếng, đột nhiên lao ra chắn thường âm già thiên thủ phía trước, thay Huyền Cương Thiên Ma chặn lại này một cái đòn nghiêm trọng, thân thể về phía sau bay ra, vừa lúc bị Huyền Cương Thiên Ma đón trong tay. Thường Âm, ngươi. Huyền Cương Thiên Ma mắt thấy đệ tử của mình thay hắn đỡ rồi này một cái đòn nghiêm trọng, nhất thời lửa giận ngút trời, sẽ phải đối với Thường Âm hưng sư vấn tội. Song mới vừa vặn mở miệng, Vệ Liên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên tái nhợt, giống như là gặp được cái gì bất khả tư nghị địa chuyện dường như. Đồng thời giơ tay một trường, hướng trong lòng ngực của hắn địa tất long hung hăng đánh, mà nguyên vốn hẳn nên trọng thương không dậy nổi ngạc tất long nhưng giống như là không có chuyện gì người giống nhau, hai tay toàn lực đỡ rồi Huyền Cương Thiên Ma này một cái, hơn nữa bước ra lui về phía sau, đứng ở Thường Âm bên cạnh. Tại sao? Các ngươi tại sao muốn phản bội ta? Huyền Cương Thiên Ma giờ phút này đứng không vững. Tài sử Thiên Ma phiền, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin chuyện trước, nhìn Thường Âm cùng ngạc tất long, mà ở hắn địa bộ ngực rõ ràng cắm một cây truy thủ. Hết thể biến cố phát sinh được quá đột nhiên, bất quá là thoáng qua trong lúc, chẳng những Yến Phong đám người không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, ngay cả Tà Dương Tử cùng Thường Mãn cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đối mặt Huyền Cương Thiên Ma chất vấn, ngạc tất long sắc mặt hơi hãy náy, túi đầu, không có đáp lại. Mà Thường Âm thì không thèm quan tâm, lạnh lùng cười một tiếng. Nói, nếu nói bởi vì tài tử, điều là thức ăn mất, ngươi Huyền Cương Thiên Ma cho chúng ta cùng ngươi làm ra bực này nghịch thiên đại sự, nhưng cho thủ lao thật sự quá ít. Vừa nói chỉ trên tế đàn Cựu Châu đỉnh, nói, sau khi chuyện thành công, những thứ này trong đỉnh pháp khí, chúng ta nhiều nhất có thể được một bãi, hơn nữa đến lúc đó ngươi kết thành ma đan thực lực tăng nhiều, ý theo ngươi dị vạn gây nên có thể hay không cho chúng ta còn không nhất định. Khi ngươi ma công đại thành sau, chúng ta những người này chỉ sợ cũng sẽ từ đạo hữu biến thành thủ hạ, có lẽ mỗi ngày cũng muốn xưng nô đạo tỷ, nếu như ngươi là ta, ngươi hội làm sao làm? Ha ha. Tốt, tốt. Chúng bạn xa lánh Huyền Cương Thiên Ma bi thương cười mấy tiếng, sau đó nhìn Trịnh Huyền. Hỏi, ngươi cho điều kiện của bọn hắn là cái gì? Không có bất kỳ điều kiện. Trịnh Huyền hơi thương cảm nhìn thần sắc nghèo túng địa Huyền Cương Thiên Ma, đang nhớ lại hắn trước kia hăng hái bộ dạng, không khỏi thở dài, nói, ta không có cho bọn hắn bất kỳ hứa hẹn cùng điều kiện, về phần bên trong đỉnh địa pháp khí, các bằng bản lãnh đạt được. Xem ra bổn vương đối với người tâm phỏng đoán, không bằng ngươi cựu lưu nhất mạch. Huyền Cương Thiên Ma đứng thẳng thân thể, thân thủ một nắm chặt bộ ngực truy thủ, dùng sức đem rút ra, đồng thời ma khí xông ra đem vết thương bao trùm, lệnh kia nhanh chóng khép lại. Mặc dù hắn giờ phút này sắc mặt chút ít tái nhợt, nhưng là vừa mới suy yếu hơi thở cũng đã trở lại tới đây, chỉ nghe thấy hắn nói, đáng tiếc ngươi an bài một kích chí mạng nhưng không có đánh trúng bổn vương yếu hại, hơn nữa truy thủ trên sở bám vào địa độc một vốn một lời vương mà nói, bất quá là một chút thuốc bổ bãi. A, vương gia chỉ cảm thấy truy thủ trên độc sao? Từ Trường Thanh chậm rãi đi lên trước, nói, độc có lẽ đối với vương gia không chỗ hữu dụng, bất quá sâu độc đâu. Cổ mầm thanh xà cổ, hơn nữa còn là dùng thi độc nuôi nấng trôi qua thanh xà cổ, vương gia có thể đem kia dễ dàng hóa giải sao? Huyền Cương Thiên Ma sắc mặt chợt biến đổi, chỉ thấy một cổ thanh khí từ từ di động hiện tại chẳng trên, đây là thanh xà cổ đã đánh vào tâm mạch kết quả. Ngày đó Từ Trường Thanh ở lấy ra thanh xà cổ lúc, chính là thanh xà cổ độc phát tác thời điểm, lúc ấy mặc dù sử dụng pháp thuật đem giam cầm, nhưng là như vậy chỉ biết tích lũy nó hung tính, cộng thêm dùng thi độc xúc tích nuôi, khiến cho nó hung càng thêm hung, ngay cả Huyền Cương Thiên Ma cao thủ như thế nhất thời không tra cũng bị kia sở xâm. Chỉ thấy Huyền Cương Thiên Ma đang chuẩn bị thi triển ma công khu trừ sâu độc, Từ Trường Thanh lập tức hướng Yến Phong đám người lớn tiếng kêu lên, Yến đại hiệp, còn chờ cái gì? Bây giờ là trừ ma đại thời cơ tốt nha. Yến Phong nghe được Từ Trường Thanh lời của sau, lập tức từ chuyện tình biến cố chấn kinh trung tỉnh táo lại, không có suy nghĩ nhiều, vội vàng tế lên tay trong linh kiếm, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật, hướng Huyền Cương Thiên Ma xung qua, mà những người khác cũng rối rít tế lên pháp khí hướng Huyền Cương Thiên Ma giết tới. Cách Huyền Cương Thiên Ma rất gần địa Thường Âm cùng Tất Long giờ phút này thì hướng tế đàn phương hướng phóng đi, xem bộ dáng là muốn tới lấy tế đàn đại trong đỉnh bị Cựu Châu Long khí xúc tích nuôi ma đạo pháp khí. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái đúng là luôn luôn bị cho là rất sợ chết Tà Dương Tử nhưng không có phản bội Huyền Cương Thiên Ma, ngay cả vốn nên theo hắn huynh trưởng cùng nhau phản bội Thường Mãn cũng không có, hai người song song hướng Yến Phong đón đánh đi tới, chiến làm một đoạn. Mặc dù bọn họ chỉ có hai người, nhưng là hai người ma công tất cả đều là gặp mạnh thì cường, lấy chiến nuôi chiến kỳ công diệu pháp, trong thời gian ngắn thế nhưng đem Yến Phong chờ 6 người cho ngăn chặn xuống. Lúc này đối với Thiên Ma Phiên Thủy Tiên Tam Xích, thèm thuồng, ma hắc cũng trở nên suần suần rung động, giữa đi tới muốn mượn gió bẻ măng. Người bị thương nặng Thiên Âm Tiền Sư lại bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp ngăn ở rồi ma hắc trước, chuyển thức mạn đồ La Huyền Phù ở trên đỉnh đầu, kết thành hoa sen Phật quốc, quanh thân Phật nguyên lệnh kia không dám nhích tới gần. Ở một bên bị đánh đã bất tỉnh Phế Ngũ cũng thanh tỉnh lại, quanh thân đã lâu đau đớn chẳng những không thể khiến cho sinh lòng hắn kiết đảm, ngược lại càng làm hắn chiến ý ngang nhiên, không thể chú ý tự thân thương thế, phi thân lên, hướng Thiên Âm Tiền Sư giết tới đây. Quy 1 chương 164, chúng bạn xa lánh, hạ. Giữa không trung, Phế Ngũ đem trên người miếng vải đen làm phép giải khai, lộ ra thối giữa thân thối giữa nơi phun ra một cổ thổ hoàng sắc năm phế khí, đem quanh thân bao phủ, vô luận là công lực hay là khí thế cũng tăng lên gấp mấy lần. Vì thế Thiên Âm Thiền Sư chỉ có thể hướng ma hắc đoạt tấn công đi tới, hơn nữa cô ý đem Phế Ngũ công kích hướng dẫn đến ma hắc trên người, khiến cho bọn họ chiến làm một đoàn, bằng hữu khó phân. Coi như mọi người tất cả đều triển khai thế công thời điểm, Từ Trường Thanh cùng Trịnh Huyền cũng không thể chậm, tung người hướng đang toàn lực khu cổ Huyền Cương Thiên Ma tấn công tới. Mắt thấy tay trong pháp khí muốn đánh ở Huyền Cương Thiên Ma trên người lúc, Từ Trường Thanh nhưng thấy Huyền Cương Thiên Ma trên mặt lộ ra một tia dữ tợn cười lạnh, trong lòng nhất thời cả kinh. Sau đó ở công kích bị Thiên Ma phiên ngăn trở thời điểm, nhìn thấy Huyền Cương Thiên Ma ánh mắt liếc về phía đã đi lên tế đàn đang muốn lấy ra đại trong đỉnh ma đạo pháp khí Thường Âm cùng Ngạc Tất Long. Giờ phút này Từ Trường Thanh lập tức nghĩ đến Huyền Cương Thiên Ma nhất định ở trên tế đàn bố trí rồi bẫy dập, cho nên không nói lời gì, rút về Hoàng Tuyệt Phiên, đem mình và Trịnh Huyền đắp ở phiên ở bên trong, cũng lớn tiếng kêu lên, toàn bộ cách dùng khí hộ thể, tế đàn có bẫy dập. Mọi người nghe tiếng mặc dù không rõ thiệt giả, nhưng vẫn không tự chủ được dừng lại đánh nhau, tất cả đều tế lên pháp khí đem chính mình bảo vệ. Lúc này Huyền Cương Thiên Ma nhưng điên cuồng cười to này, nói, hết thảy cũng chậm, các ngươi tất cả đều theo ta đi chết đi. Nói xong, liền nhìn thấy Ngạc Tất Long không biết là đụng cái gì cấm chế phương pháp, cả tế đàn trong nháy mắt nổ tung, nhìn như thành thực tế đàn dĩ nhiên là ánh sáng, bên trong toàn bộ chôn giấu thuốc nổ. Thuốc nổ sinh ra lực đánh vào cùng có thể so với tam vị chân hỏa liệt diễm trong nháy mắt đem Ngạc Tất Long cắn nuốt, lệnh kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có liền nổ thành rồi mà nhỏ. PP cống hiến tiêu thành cho tàn. Thường Âm xem thời cơ được mau, ở tế đàn nổ tung lúc trước, liền nghe được Từ Trường Thanh cảnh cáo, toàn lực khu động tà cốt thất sát đao, đem thân thể bảo vệ, làm nổ tung địa liệt diễm đem cắn nuốt thời điểm, chỉ thấy một cổ thanh sáng lừng lánh, sau đó dập tắt. Sống chết không rõ. Theo hai tòa bị gây ra cấm chế địa tế đàn muốn nổ tung lên, những thứ khác tế đàn cũng rối rít nổ tung, mà chủ tế đàn mặc dù không có để thuốc nổ, nhưng là phía trên Long Quy nhưng cũng không thể chạy trốn vận rủi. Đống nhiên ngoài chăn lực gián đoạn Cửu Long vấn đỉnh đại pháp lệnh đến Long Phượng hóa thân không thể dung nhập vào mãn thanh long mạch, ngược lại lui trở lại Long Quy trong cơ thể, âm dương mất nhất định, cộng thêm Tử Vi Long khí cùng Long Quy bản thân linh khí xung đột, lệnh kia ở trong người bạo liệt ra. Nay chỉ có lẽ là trên thế giới cuối cùng một con hồng hoang dị thú ở phát ra một tiếng cực kỳ thê lương điệu tiếng kêu thảm thiết, lấn át cả cái huyệt động bên trong tiếng nổ mạnh sau, cả người lập tức bạo liệt tứ tán. Các loại linh khí lập tức huyết tán ra, do đó biến tướng tăng lên rồi chín tế đàn nổ tung lực, làm cả huyệt động lâm vào trong biển lửa. Nổ tung khiến cho đại hỏa cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, rất nhanh liền kết thúc, nhưng là đối với hãm sâu trong biển lửa người mà nói, thời gian lại có vẻ cực kỳ khá dài. Huyệt động bởi vì trải qua pháp lực gia trì, long khí xúc tích nuôi, ở cường đại như vậy trong lúc nổ tung, nhưng không có lập tức sụp đổ. Chỉ bất quá làm nổ tung dừng lại thời điểm, gia cố thạch bích pháp lực đã toàn bộ biến mất, trên thạch bích xuất hiện vô số vết rách, cả cái huyệt động sụp đổ là sớm muộn địa chuyện. Cả cái huyệt động tràn ngập tế đàn vật liệu bằng đá biến thành cho bụi, còn sống địa mọi người rối rít thu hồi pháp khí, mặc dù còn sống, nhưng tình huống cũng không nhạc quan. Tiễn Phong, Chính Tiêu, Quan Chính, Tà Dương Tử cùng Thường Mãn chờ 5 người cũng là giỏi về tấn công bất thiện thủ người, ở trong lúc nổ tung, đại đa số chẳng những pháp khí bị hủy, ngay cả thân thể cũng bất đồng trình độ bị thương. Trong đó Chính Tiêu đạo nhân cùng Quan Chính đã thương nghiêm trọng nhất. Chẳng những thân thể bị đả thương, còn có đại lượng hỗn loạn rồi nổ tung lực đá vụn đâm vào rồi thân thể của bọn họ. Quan Chính bởi vì có Cửu Tiêu chân nguyên tương trợ trên người đả thương cũng sẽ không tạo thành chí mạng. Thân thể mặc dù bị thương, nhưng khôi phục đứng lên nhưng cũng rất nhanh. Nhưng Chính Tiêu đạo nhân điệu tình huống nhưng không thể lạc quan, trước mắt hắn là đưa ra nhiều vào khí ít, mắt thấy sẽ phải không được. Phế ngũ kinh nghiệm giang hồ hiển nhiên làm hắn ở rất nhiều chuyện trên chiếm cứ không ít ưu thế, hắn lợi dụng Thiên Âm Tiền Sư cùng Ma Hắc làm bia đỡ đạn, chặn lại phần lớn lực đánh vào. Bất quá hắn năm phế chân nguyên cùng tiên hương thùng bởi vì bị hỏa sở khắc, cũng bị thương không nhẹ, cộng thêm lúc trước thương thế, có thể nói hắn cũng mất đi tiếp tục tái chiến năng lực. Thiên Âm Tiền Sư mặc dù đang trong lúc nổ tung còn sống, nhưng là Hoa Sen Phật Quốc lại bị cường đại lực đánh vào sở phá, tu vi tổn hao nhiều, chưa từng hoàn toàn chữa trị chuyển thức mạn đồ la đã ở lực đánh vào trung bị hủy, mà trực tiếp đối mặt nổ tung địa ma hắc cũng giống như trước thương thế nghiêm trọng, bên ma thể bị tạc lạ, đang dùng ma khí trở lại ma thể. Ở nổ tung phía ngoài nhất trong mấy người, Đường Nguyện bị thương không nhẹ, nàng địa xá lợi Bạch Liên đã ở trong lúc nổ tung phá hủy, mà Đường Tâm thương thế thì cực kỳ khác thường. Mặc dù nàng đã ở trong lúc nổ tung bị thương, nhưng là thật chí mạng đả thương đến từ phía sau lưng, nàng huyệt thần khuyết cháo môn, điểm yếu, bị Hồ Nguyệt Nương kèm cõi hỏa ngón tay sở phá, cả công lực đang từ từ tiêu tán, nằm trong tay đại hoàng ấn cũng bị Hồ Nguyệt Nương thừa dịp loạn cấp đi. Hồ Nguyệt Nương cũng có thể bị thương không nhẹ, một chút xíu vết máu từ Đường Tâm bên người vẫn kéo dài đưa tới miệng huyệt động, xem bộ dáng là ở nổ tung sau khi, nhân cơ hội đánh lén Đường Tâm, đoạt đại hoàng ấn, liền thoát đi rồi nơi đây. Từ Trường Thanh đem Hoàng Tuyển Phiên thu hồi trong cơ thể, lần này Hoàng Tuyển Phiên sợ bị tổn thương, so với ở Bình Hương trấn chỉ có hơn chớ không kém, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ở sử dụng. Hắn đồng giáp thi phân thân cũng bị thương không nhẹ, bổn mạng thi khí cơ hồ bị tách ra, hỏa độc đối với hắn thi khí cũng là một loại thương tổn, may mà chính là Hỗn Nguyên Kim Thân Tam Vị Chân Hỏa có thể đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn hỏa độc hấp thu luyện hóa. Bị hắn sở bảo vệ Trịnh Huyền giờ phút này bình yên vô sự, trừ cánh tay bị đả thương ra, không tiếp tục kia thương thế hắn, coi như là trong mọi người bị thương nhẹ nhất một người. Mặc dù Cửu Long vấn đỉnh đại pháp bị phá hư rồi, nhưng là Từ Trường Thanh trên mặt nhưng không một chút sắc mặt vui mừng, loại này dùng ngoại lực phá trận phương thức không đơn thuần cho Mãn Thanh Long mạch tạo thành thương tổn, còn thương tổn rồi khác 9 con ẩn long mạch, do đó ảnh hưởng đến cả Hoa Hạ số mệnh. Thiên đạo số mệnh giờ phút này trở nên rõ ràng, hắn mặc dù không cần thiên la đấu tính ra, cũng có thể cảm giác được rõ ràng nguyên vốn hẳn nên không đếm xỉa đến chính mình hiện tại đã lâm vào loạn thế thay đổi thế tục trong cuộc rồi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, Từ Trường Thanh mặc dù cảm thấy bất an, nhưng rất nhanh liền điều tiết tốt lắm tâm thái, nhìn xung quanh, hướng thủ ở bên cạnh hắn Trịnh Huyền nói, ngươi đi đối phó Tà Dương Tử, không làm cho hắn chạy thoát rồi. Trịnh Huyền gật đầu, liền không nói hai lời hướng Tà Dương Tử vào tới. Mặc dù Tà Dương Tử tu vi so sánh với Trịnh Huyền cao hơn ra một bậc, nhưng là hắn cũng đang trong lúc nổ tung bị thương, bản thân thực lực yếu bớt, bổn mạng pháp khí Tam Thú Đao cũng nhận được rồi tổn thương, cái này tiêu so sánh dưới, vận sức chờ phát động Trịnh Huyền ngược lại chiếm cứ thượng phong đem hoàn toàn chế trụ. Quy 1 chương 165, Thỉnh Thần Chẩm Ma, thượng. Tiến đại hiệp, các ngươi mau chút ít rời đi, nơi này sắp sụp đổ rồi. Lúc này mở rộng mới rơi đi xuống hòn đá, ngay cả phía ngoài mạch nước ngầm đạo cũng bắt đầu xuất hiện lún dấu hiệu, đối với lần này có điều phát hiện Từ Trường Thanh cho nên lớn tiếng nhắc nhở Yến Phong nói: "Các hạ bảo trọng, ngày sau gặp nhau, tất làm lần nữa trọng tạ." Yến Phong nghe tiếng, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, nói tạ ơn, liền không hề nữa nói nhảm, kêu gọi mọi người hai bên cùng ủng hộ, nhanh chóng rời đi huyệt động. Lúc này Thường Mãn cũng không tâm ham chiến, xông vào bị hủy tế đàn phế tích ở bên trong, tìm kiếm ca ca hắn Thường Âm thi thể. Đang lúc mọi người người đều có chỗ động tác thời điểm, Từ Trường Thanh thân thể nhưng không một chút nhúc nhích ý tứ, ánh mắt của hắn thủy chung ngó chừng phía trước trần trong sương mù, mặt sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ phía trước có cái gì kinh khủng đồ dường như. Đột nhiên ở trước mặt hắn đẩy trời cho bụi hướng vào phía trong co rụt lại, sau đó lập tức vừa phun, từ nồng đậm trong cho bụi lao ra một cái quả đấm, hướng lồng ngực của hắn đánh tới đây. Hắn mặc dù thân thủ ngăn cản, nhưng là đối với một quyền này nhưng không có biện pháp, cánh tay xương lên tiếng mà vỡ vụn, quả đấm kết kết thật thật đánh vào bộ ngực, đưa đánh bay ra ngoài, đụng vào rồi trên thạch bích, bị sụp đổ xuống tới hòn đá che giấu. Lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong sương mù dày đặc đi ra, chỉ thấy thân ảnh ấy rõ ràng chính là Thiên Ma Phiên trong đích ma linh đứng đầu, chỉ bất quá thân thể nhỏ rất nhiều, không có như vậy khoa trương, quanh thân ma khí nhưng trở nên mạnh mẽ không ít, bất quá kia tướng mạo cũng đã đổi thành rồi Huyền Cương Thiên Ma mặt. Nổ tung lúc, Huyền Cương Thiên Ma gần nhất tế đàn, đối mặt cường đại nổ tung lực cho dù là hắn Huyền Cương Ma thể ở Thiên Ma Phiên dưới sự bảo vệ, cũng không cách nào thừa nhận như vậy thô bạo lực lượng cường đại, thân thể có thể nói là thiên sang bách khổng. VV cống hiến tự mình, bản thân, sầu nao thế nghiêm trọng địa hắn biết rõ không cần hiểm chiêu. Chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên liền cùng ma hắc sử dụng phương pháp giống nhau. Lấy chính mình địa Huyền Cương Ma thể làm gốc thể, đem Thiên Ma Phiên bên trong ma khí toàn bộ hấp thu, hóa thân thành ma. Bởi vì tâm thần của hắn ổn như bàn thạch, không một chút bởi vì ma tính mà dao động, hắn hóa thân ma cùng ma hắc hóa thân ma lại có thuộc về khác nhau, ma tuy là mình, nhưng mình nhưng không là ma. Còn lưu ở trong huyệt động địa mọi người nhìn thấy Huyền Cương Thiên Ma bộ dáng bây giờ tất cả đều cảm nhận được một trận sợ, cảm giác lực lượng của hắn so với lúc trước càng cường đại hơn. Ở một bên Thiên Âm Tiền Sư nhìn thấy Huyền Cương Thiên Ma cái bộ dáng này, trong mắt nhiều ra rồi một tia ảm đạm vẻ, đi theo vừa vẻ mặt quyết tuyệt bộ dạng giống như là làm xảy ra điều gì khó khăn quyết định dường như. Trịnh Huyền cũng tăng nhanh trên tay công kích, đem thân chịu trọng thương Tả Dương Tử đánh cho kế tiếp bại lui, ngay cả Tam Thú Đao cũng bị kia sở đoạn, như vô tình ngoài, kia bại vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ngươi hay là ra đi. Bổn vương địa một quyền kia còn chưa đủ để lấy đem thương thế của ngươi được không có chút nào chống tự lực. Huyền Cương Thiên Ma không để ý đến Tả Dương Tử giờ phút này khốn cảnh, ánh mắt gắt gao chăm chú vào rồi che giấu từ trường thành cái kia đống đá vụn trên, lạnh lùng nói. Đang ở Huyền Cương Thiên Ma lời của rơi vào sau, đống đá vụn giật giật, sau đó bị một cổ lực lượng đánh văng ra, rơi là Tả ra. Từ trường thanh tử trung gian đứng lên, hai tay vô lực treo ngược tại bên người, hiển nhiên đồng giáp thi thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới bổn vương thẳng đến hiện tại mới hoàn toàn xác nhận thân phận của ngươi. Huyền Cương Thiên Ma lạnh lùng nhìn Từ Trường Thanh, nói, cựu lưu nhàn nhân Từ Trường Thanh, hiện tại xác nhận còn không coi là mượn. Từ Trường Thanh mặc dù hôi đầu thổ kiểm, nhưng cũng không có lộ ra vẻ đến cỡ nào khẩn trương cùng bất an. Hắn chậm rãi tiến lên, vừa đi, thân thể cũng một bên bán hết tài sản sinh biến hóa, làm đứng ở Huyền Cương Thiên Ma đối diện thời điểm, cả người hắn đã một lần nữa đổi lại trở lại Hỗn Nguyên Kim Thân bản thể. Lúc trước thân thể sở bị thương mặc dù không có hoàn toàn tốt, nhưng đã không có gì đáng ngại, hiện tại Hỗn Nguyên Kim Thân ngay cả còn chưa tới khỏe hẳn trạng thái, nhưng đối mặt Huyền Cương Thiên Ma, vẫn có lực đánh một trận. Thuật tinh diệu phân thân biến hóa thuật. Huyền Cương Thiên Ma trên mặt hơi vẻ kinh ngạc, sau đó lại nói, ta và ngươi Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch chỉ hoãn sớm đã có đánh một trận, hôm nay ân oán giữa chúng ta nhân quả ở chỗ này giải quyết sao? Vừa nói, liền tụ tập quanh thân ma khí hướng Từ Trường Thanh một quyền đánh ra. Từ Trường Thanh cũng không chút nào yếu thế, phát huy ra Hỗn Nguyên Kim Thân lực lượng cường đại. Vận chuyển chân nguyên, thi triển ngũ hành chiến quyết, cứng đối cứng cùng Huyền Cương Thiên Ma đối một chiêu. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, song phương địa cũng bị lực lượng của đối phương đánh cho liên tiếp lui về phía sau, một mực tối lui ra khỏi 7-8 trượng phương mới dừng bước lại. Lúc này, Từ Trường Thanh trên mặt cảm nhận được một tia kinh ngạc, hiển nhiên Huyền Cương Thiên Ma biểu hiện ra thế lực so sánh với dự đoán muôn thấp không ít. Nhưng Huyền Cương Thiên Ma thì không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ sớm có dự mưu một loại, vừa lúc tối lui đến rồi ma hắc bên người, xoay người chính là một quyền, đánh vào không có chút nào chống cự ma hắc trên người. Quả đấm trong đích lực lượng lệnh ma hắc ngay cả kêu thảm một tiếng cơ hội cũng không có, liền bị xoắn thành rồi một đoàn ma huyết vụ. Huyền Cương Thiên Ma lập tức mở cái miệng rộng khẽ hấp, đem này đoàn ma vụ hút vào thể nội, cũng nhanh chóng dung hợp, quanh thân ma khí nội liễm, thân thể trở nên to lớn vài phần, quanh thân lân phiến lại càng tản mát ra thấm người quan mang. Huyền Cương Thiên Ma ở đem ma hắc cắn nuốt thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi, đem đại đạo đồ thi triển ra, lệnh kỳ biến đại tạm thời nâng sắp sụp đổ không đỉnh, đồng thời hấp thu tự do trong huyệt động còn chưa tiêu tán ánh sao thần lực, sau hướng Trịnh Huyền kêu lên, đem Tam Thú Đao cho ta. Trịnh Huyền nghe tiếng lập tức cầm trong tay đoạt tự mình, bản thân, Tà Dương Tử Tam Thú Đao ném cho Từ Trường Thanh. Sau đó toàn lực thi triển sở học, lệnh Tà Dương Tử không có cách nào tập trung tinh thần đem Tam Thú Đao nhiếp trở về. Từ Trường Thanh một thanh nhận lấy Tam Thú Đao, lập tức từ trong cơ thể gọi ra âm thần côn, đem mặt quỷ côn đầu dán tại Tam Thú Đao phần đuôi, cắn chốt lưỡi, bước ra một ngụm màu vàng tâm huyết phun tại hai người hàm tiếp nơi, đồng thời làm đến nơi đến trốn, thi triển thạch ra thần đả, trong miệng đọc tụng tầng thứ 2 mời thần chú, nói: "Cho mời quan đế pháp thân bảo hộ thân ta, thần binh khẩn cấp như luật lệ." Chỉ thấy một trận kim quang từ Trường Thanh trong cơ thể phát ra, Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo không ngừng hấp thu thiên địa nguyện lực hóa thành thần linh chất lực, trong nháy mắt tạo thành quan đế kim thân. Đưa gói lại. Chẳng những Từ Trường Thanh bị thần linh chân lực gói lại, Từ Trường Thanh tay trong âm thần côn cùng Tam Thú Đao cũng bị bao vây lại, hai người hàm tiếp ở vào thần linh chân lực cùng bổn mạng kim quang máu dưới tác dụng, tạm thời cố định lại với nhau, hóa thành quan đế thanh long hiển nguyệt đao. Bởi vì gần nhất Từ Trường Thanh tu vi tăng mạnh, thạch ra thần đả cũng theo cả cựu lưu đại đạo tu vi nước lên thì thuyền lên, mạnh mẽ thi triển nhị phẩm thần đả hiển nhiên nếu so với bình hương chấn thời điểm muốn dễ dàng rất nhiều, hơn nữa kết thành thần linh hóa thân cũng so sánh với muốn bền chắc rất nhiều, không thể so với chính phẩm nhị phẩm thần đả yếu. Quy 1 chương 166, Thỉnh thần chẩm ma, hạ. Thạch ra thần đả. Huyền Cương Tiên Ma mặc dù cảm giác được của mình ma thể cường độ đã lấy tưởng tượng trình độ, mặc dù gặp được đã kết thành Kim Đan lục địa thần tiên cũng không thể sai. VV cống hiến nhưng là thấy đến từ Trường Thanh thi triển ra nhị phẩm thần đả sau, hắn thế nhưng sinh ra rồi một tia tâm tình bất an, vây tay, đem tan ra vào thể nội thiên ma phiên cột cờ cho lấy đi ra ngoài, hóa thành một cây trượng hai trường thương. Từ Trường Thanh biết mình nhị phẩm thần đả duy trì không được bao dài thời gian, cho là không nói nhảm, tung người để đao dựng lên, hướng về phía Huyền Cương Tiên Ma vào đầu chính là một đao. Huyền Cương Tiên Ma cũng không chút nào yếu thế, nhận thức đúng thân đao nhược điểm, định thương đánh trả. Mũi thương đâm thẳng âm thần côn cùng tam thú đao hàm tiếp. Song hắn hiển nhiên đánh giá thấp thần linh chân lực lượng, làm đâm chúng rồi hắn muốn đâm địa phương sau, Tiễn Nguyệt đao thân đao lập tức tản mát ra một cổ kim quang đem mũi thương đánh văng ra, đồng thời thân đao hóa rộng, hướng trên đầu của hắn áp tới. Huyền Cương Thiên Ma vội vàng biến chiêu, nhưng người lui nhanh, mặc dù lui rất mau, hơn nữa dễ dàng liền lui về phía sau rồi hơn 10 trượng, nhưng là vẫn bị Tiễn Nguyệt đao đao khí quét trúng, từ bả vai tới giữa háng nứt ra rồi một đạo đập vào mắt tiến hành vết đao. Ma khí không ngừng từ vết thương toát ra, vừa rất nhanh bị Huyền Cương Thiên Ma hấp thu trở về. Nhưng là vết thương bám vào rồi một tầng thần linh chất lực, thủy chung không cách nào lệnh kia khép lại, càng thêm đối với chung quanh ma khí tạo thành áp chế tác dụng. PP cống hiến. Huyền Cương Tiên Ma cũng đã gặp Tà Dương Tử thi triển sửa đổi trôi qua thạch gia thần đả, nhưng là liền uy lực mà nói căn bản không cách nào cùng loại lực lượng này đánh đồng, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được tại sao cường như thập biến ma quân ở gặp được thạch gia thần đả sau, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Song chuyện đã chịu không được hắn suy nghĩ nhiều đối sách, từ Trường Thanh lấy quỷ mị một loại thân pháp như ảnh tùy hình. Lệnh kia không thể tránh khỏi, đối mặt từ Trường Thanh địa mỗi một nhớ đạo phách, hắn đều chỉ hữu chiêu gia công, mà không còn sức đánh trả. Khắc thần linh chân lực đối với ma khí chính là áp chế, khiến cho hắn mỗi lần hết sức chống cự, cũng không công mà lui, trên người tổng hội lưu lại một đạo không cách nào khép lại địa vết thương. Từ Trường Thanh hóa thân quan đế cầm trong tay thanh long nghiệt nguyệt đao, một tay giết chóc đao pháp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhiều chiêu cũng nhắm ngay Huyền Cương Tiên Ma yếu hại, nhưng thủy chung cũng bị kia can tiên ma phiên hóa thành trường thương ngăn trở, cuối cùng đạt tới dự chủ hiệu quả xa còn lâu mới có thể làm người vừa lòng. Nay trừ thiên ma phiên địa cột cờ coi như là một thượng hạng linh bảo pháp khí ra, Huyền Cương Tiên Ma bản thân thế tục võ công tu vi cũng cực kỳ cao thâm, mỗi lần cũng có thể thuận lợi tránh ra yếu hại. Mặc dù Từ Trường Thanh vẫn áp chế Huyền Cương Tiên Ma, nhưng là tình huống nhưng không thể lạc quan. Thời gian đã qua nửa trung trà, Từ Trường Thanh nhị phẩm thần đã duy trì đến cực hạn, mà Huyền Cương Tiên Ma mặc dù cả người là đả thương, nhưng là cũng không có đả thương đến yếu hại, chỉ bất quá trong cơ thể ma khí lạc đường nghiêm trọng. PP cống hiến trở nên so sánh với mới vừa rồi yếu đi không ít. Đừng nghĩ trốn. Đang ở Từ Trường Thanh có chút nóng lòng bắt không được Huyền Cương Tiên Ma lúc, đã nghe đến Trịnh Huyền gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hắn cầm lấy kia căn ma hồng đằng xà tiên tấn công hướng Tà Dương Tử, mà Tà Dương Tử giờ phút này đang chuẩn bị mạo hiểm công lực mất hết nguy hiểm lần nữa thi triển máu chạy trốn phương pháp. Từ Trường Thanh gặp tình hình này, trong lòng biết chạy thoát rồi một cái hiểu được hàng đầu tà thuật Tà Dương Tử, xa xa so sánh với chạy thoát Huyền Cương Tiên Ma muốn phiền toái rất nhiều. Cho nên lập tức một cái trêu chọc đao thức, đem Huyền Cương Tiên Ma ép mở, sau đó tụ tập toàn thân lực lượng. Đoán ra vị trí hư không vừa bổ, một cổ màu vàng đao khí lập tức từ thân đao lao ra. Tà Dương Tử giờ phút này chỉ có bảo vệ tính mạng ý nghĩ, về phần đoạt lại Tam Thú đao đã không hề nữa ôm bất kỳ hy vọng. Liều mạng cứng rắn bị Trịnh Huyền một cái đằng xa tiên, thi triển ra máu chạy trốn phương pháp, hóa thân huyết quang, hướng bên ngoài hang động lao ra. Sau khi Tà Dương Tử sắp vọt tới cửa động lúc, Từ Trường Thanh tính toán tốt đao khí vừa vặn chạy tới, thân đao bám vào địa thần linh chân lực không tốn sức chút nào đem kia đoàn huyết quang chặn ngang chặt đứt, rụng rơi ở trên mặt đất. Đã cắt thành hai khúc địa, Tà Dương Tử từ trong huyết quang hiện hình đi ra ngoài. Mở to hai mắt nhìn Từ Trường Thanh. Từ trong thân thể của hắn tràn ra ma khí hóa thành vô số con sâu nhỏ tử, cắn xé thi thể của hắn. Tà Dương Tử có thể nói là chết không nhắm mắt, nếu không phải người bị thương nặng, Trịnh Huyền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải Tam Thú Đao trước tiên liền bị Trịnh Huyền cướp đi, chỉ bằng vào Tam Thú Đao trong đích giá thú lực, mặc dù không cách nào đánh bại Trịnh Huyền, lúc ấy tự vệ chạy trốn nhưng vậy là đủ rồi. Trịnh Huyền thân là đời trước cựu lưu nhàn nhân đệ tử ký danh, tự nhiên cũng không có lãng phí địa thói quen, lấy ra ma thanh tam thi tán, lọng, đem tán trung tam thi ma thể bức ra, lao thẳng tới những thứ kia Tà Dương Tử ma khí biến thành sâu độc trung đại ăn no cần ăn. Từ Trường Thanh mặc dù thành công đánh chặn đường rồi Tà Dương Tử, nhưng là hắn nhưng lộ liễu cái sơ hở cho Huyền Cương Tiên Ma, lệnh kia tụ lực phản kích, nhất thương đâm thẳng quan đế kim thân phần gãy bộ, đâm vào Từ Trường Thanh bay ngã ra ngoài. Từ Trường Thanh nhị phẩm thần đả bản thân cũng đã đánh cực hạn, ở bị này một cái tiến công sau, người còn ở giữa không trung, quan đế kim thân liền nữa cũng không cách nào đọc lại, tiêu tán ra, thần linh chân lực cũng thối lui đến rồi nhất phẩm thần đả tầng thứ, cùng bản thân hôn nguyên kim thân dung hợp được. Hiện tại chúng ta có thể nói là thế lực ngang nhau rồi. Mặc dù quan đế kim thân biến mất, nhưng Từ Trường Thanh vẫn duy trì tự tin. Hiển nhiên hắn có lòng tin lấy hiện tại dung hợp nhất phẩm thần đả hôn nguyên kim thân lực lượng, mặc dù không nhất định có thể bắt lại hóa ma huyền cương tiên ma, nhưng tự vệ nhưng dư giả. Hắn đem tam thú đao từ âm thần côn trên lấy xuống, ném cho đang lục soát xét Tà Dương Tử thi thể Trịnh Huyền, phân phó nói: "Trịnh sư huynh, ngươi đi giúp Thường Mãn tìm Thường Âm địa thi thể, sau khi tìm được lập tức rời đi." Trịnh Huyền nhận lấy tam thú đao, nghe được Từ Trường Thanh phân phó, lo lắng nói: "Kia làm sao ngươi làm?" "Không sao, ta thu thập huyền cương tiên ma còn có thể có đại nguyên soái thời gian rời đi." Từ Trường Thanh tự tin cười cười, đi theo lại nói: "Ngươi sau khi rời đi, đi Trương Chi động phủ, nơi đó có ta một cái đệ tử ký danh. Nếu như ta không có thể kịp thời đi ra ngoài, ngươi dẫn hắn đi Trần Gia phố, đợi ta dạy dỗ hắn đạo pháp. Ngươi phải cẩn thận." Trịnh Huyền mặc dù cảm nhận được bất an, nhưng vẫn là tuân theo Từ Trường Thanh phân phó, hướng Thường Mãn chạy nhanh đi qua. Từ Trường Thanh dẫn âm thần côn đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Huyền Cương Thiên Ma trên người, giờ phút này Huyền Cương Thiên Ma đang toàn lực vận chuyển ma khí, cố gắng đuổi đi vết thương thần linh chất lực, song vô luận hắn như thế nào làm cũng là uổng phí công phu. Cuối cùng hắn bỏ qua trị liệu vết thương, nhắc tới trường thương, toàn lực thi triển ngày dương huyền cương thiên ma công, thân hình nhanh như tật phong, trường thương trong tay hóa thành điểm một cái đời sao, đâm thẳng từ Trường Thanh quanh thân yếu hại. Từ Trường Thanh cũng không chút nào yếu thế, âm thần côn vũ động như đội phiên, côn ảnh hiện đầy quanh thân, đem huyền cương thiên ma mũi thương nhất nhất ngăn trở. Đúng như Từ Trường Thanh sở nghĩ như vậy, hai tướng giảm và tăng dưới, song phương giờ phút này có thể nói là thế lực ngang nhau, một vòng công thủ cũng bị lẫn nhau cường hãn lực đạo cho chấn hai tay tê dại. Quy 1 chương 167, hết thảy đều kết thúc, thượng. Lẫn nhau cũng bị công kích của đối phương đỡ sau, so với huyền cương thiên ma, từ nhiều. Hắn đã tại Bình Hương trấn cùng Thường Mãn đánh nhau thời điểm, thói quen loại này lực phản chấn, rất nhanh liền hồi phục xong, mà huyền cương thiên ma chẳng bao giờ như vậy cùng người động đậy tay, tê dại thủ cánh tay tạo thành rồi nhất định chướng ngại, không thể phát ra đoạt tấn công, để cho Từ Trường Thanh đoạt lại rồi tiên cơ. Từ Trường Thanh thân pháp so với huyền cương thiên ma tới cao hơn ra một bậc, mà huyền cương thiên ma cũng không có kinh hoàng cố thủ tại chỗ, tay trong trường thương ra sức chống cự, mà phía sau hắn cái đuôi không kém chút nào hắn trường thương, luôn là xuất kỳ bất ý đâm về Từ Trường Thanh lộ ra sơ hở, song phương trở nên rằng có không dưới. Bên kia, Thường Mãn ở Trịnh Huyền dưới sự giúp đỡ của, lợi dụng tam thi tán, lọng, bên trong tam thi ma thể rất nhanh tìm được rồi bị chôn ở dưới hòn đá thương âm. Giờ phút này bởi vì trực tiếp đối mặt nổ tung, thương âm bổn mạng pháp khí tà cốt thất sát đao đã người phá hủy, trên người xương cốt kinh mạch 8 phần bị hao tổn, từ lúc sanh ra tu vi có thể nói còn dư lại không tới một tầng, vừa vặn đủ duy trì kia tánh mạng. Thường Mãn cũng bị thương không nhẹ, kinh mạch trên người cũng bị hao tổn không ít, hơn nữa sau khi bị thương không thể kịp thời điều tức áp chế thương thế, ngược lại vận công trùng quanh bút đầu, khiến cho đả thương càng thêm đả thương, ở tìm được rồi thương âm sau, liền nữa cũng không cách nào thừa nhận tự thân thương thế ngay cả phun ra vài bốn máu sau, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Trịnh Huyền không biết Từ Trường Thanh tại sao muốn cứu Thường Gia huynh đệ, nhưng vẫn là y theo phân phó của hắn, đem Thường Gia huynh đệ một tay nhấc lên một cái, hướng ngoài động chạy nhanh đi. Giờ phút này ngoài động mạch nước ngầm, bởi vì nổ tung lực đánh vào cùng long mạch bị hao tổn, đính đoan thạch bích xuất hiện vết rách, không ngừng có tảng đá rơi xuống, mắt thấy sẽ phải lún dường như. Làm Trịnh Huyền dẫn Thường Gia huynh đệ từ cái kia thông cảnh sơn hạ huyệt động địa thẩm nghị sau khi đi ra, phía sau thẩm nghị rốt cục chịu không được sơn thể địa đè ép, sụp đổ dưới đi, đem trọn cái thông đạo hoàn toàn bế tắc ở. Hoàng Bét, Trịnh Huyền nhìn thấy lối đi bị ngăn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng đối với không thể cùng Từ Trường Thanh cùng đi cảm thấy ảo não. Đột nhiên mà hiện tại cũng không phải là hắn hối hận lúc, lối đi sập phương ảnh hưởng đến hắn hiện tại thân ở địa huyệt, trung quanh thạch bích cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, làm cho hắn phải lần nữa nhắc tới Thường Gia huynh đệ, dọc theo thẩm nghị hướng về phía trước chạy nhanh. Đối với thẩm nghị tình huống Từ Trường Thanh đám người cũng không biết. Đại đạo đồ xuồng xã tứ phía hấp thu trong huyệt động tán loạn ánh sao thần lực cùng bị Cửu Long vấn đỉnh đại pháp tụ tập các loại linh khí, hết sức chống đỡ cả cái huyệt động. Nhưng mặc dù như vậy thạch bích sở tích chứa đại địa chi lực, vẫn một chút xíu tức nhược đại đạo đồ lực lượng, để cho kia đạt tới có thể thừa nhận ngoại lực cực hạn. PV cống hiến. Ở đại đạo đồ bên trong đại đạo chân linh đã đem tình huống trực tiếp truyền vào đạo chữ tâm thức bên trong, Từ Trường Thanh biết không có thể nữa mang xuống rồi, không đơn thuần chẳng qua là đại đạo đồ chịu không được, ngay cả trong cơ thể hắn kim đan, kim quang dịch chân nguyên cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Cho nên Từ Trường Thanh cầm trong tay địa âm thần côn toàn lực khép bóp, đem huyền cương thiên ma trường thương đẩy ra, sau đó hoàn toàn mở ra chán thần mục, khống chế thần mục trung địa bắt thần lôi một tia ý thức bắn ra. Đánh vào huyền cương thiên ma không tới kịp phòng bị trên lực. Này bắt thần lôi lực lượng chẳng những đem huyền cương thiên ma bộ ngực đánh ra một cái lỗ thùng to, hơn nữa còn chui vào kia ma trong cơ thể. Bốn phía bị xua tan ma thể ma khí, đồng thời lôi trung ẩn chứa địa khắc một cổ lực lượng trực tiếp đối với huyền cương thiên ma bổn mạng ma linh tạo thành đả kích, lệnh kia thần trí tan rã. Vốn là dựa theo lẽ thường, bổn mạng ma linh tan rã mất đi đối với ma thể khống chế, huyền cương thiên ma nên mất đi năng lực chống cự mới là. Từ Trường Thanh cũng chính là có cái này ý nghĩ, mới nhân cơ hội giơ lên âm thần côn. Tung người nhảy lên, hướng huyền cương thiên ma trên đầu hung hăng đập tới, thế muốn đem kia một gậy cho đẻ chết. Song Từ Trường Thanh chưa từng nghĩ đến chính là kêu bắt thần lôi đối với Huyền Cương Thiên Ma bổn mạng chân linh thương tổn lệnh kỳ biến được suy yếu vô cùng, ngược lại lệnh đến ma khí trong đích ma tính thừa cơ mà vào, nhất cử công chiếm rồi Huyền Cương Thiên Ma bổn mạng ma linh, đem Huyền Cương Thiên Ma hoàn toàn hóa thân thành ma. Làm Từ Trường Thanh địa âm thần côn đập vào Huyền Cương Thiên Ma đầu đồng thời, Huyền Cương Thiên Ma cũng thanh tỉnh lại, trên người địa ma khí toàn bộ bốn phía bùng ra, trường thương trong tay lấy lưỡng bại cầu thương đích thủ pháp, tụ tập toàn thân hơn phân nửa lực lượng đâm thẳng Từ Trường Thanh bụng dưới. Liên giống như mới vừa rồi Huyền Cương Thiên Ma không có phòng bị Từ Trường Thanh thần mục tím lôi một loại. Từ Trường Thanh cũng không có thể nghĩ đến Huyền Cương Thiên Ma khí thế hội trở nên như thế hung. Làm Huyền Cương Thiên Ma đỉnh đầu bị Từ Trường Thanh âm thần côn đập ao bên sau, Từ Trường Thanh hôn nguyên kim thân cũng bị công phá. Bụng dưới bị Huyền Cương Thiên Ma trường thương đút một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Từ Trường Thanh đau hừ một tiếng, cấp vội rút thân trở lui, toàn lực vận chuyển chân nguyên đem vết thương ma khí bức ra, gật liên tục vết thương phụ cận mấy chỗ yếu huyệt, ngừng chảy máu, sau đó nhanh chóng ở vết thương phụ cận vẽ vài chương chúc tùy 13 khoa trị việc binh đao hao tổn tinh thần phụ, lệnh đến vết thương nhanh chóng khép lại. Để cho Từ Trường Thanh kỳ quái chính là Huyền Cương Thiên Ma thế nhưng không có nhân cơ hội đoạt tấn công. Khi hắn lại đem lực chú ý đặt ở Huyền Cương Thiên Ma trên người thời điểm, nhưng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy đầu dao hãm đi xuống, ma thể phá vỡ một cái lỗ thủng to, Huyền Cương Thiên Ma thần sắc ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ thanh tĩnh, bỗng nhiên Mạc Minh kỳ diệu la lớn, ngươi còn chờ cái gì, còn chưa động thủ. Ở Huyền Cương Thiên Ma đại trong tiếng hô, chỉ thấy mới vừa rồi vẫn bị người quên lãng Thiên Âm Thiền sư thế nhưng đứng lên, từ phía sau đem sắp hoàn toàn nhập ma Huyền Cương Thiên Ma cho ôm lấy, hai tay ở kia bộ ngực kết thành pháp ấn, trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, thi triển của mình Phật gia bí pháp, vận chuyển còn sót lại phần nguyên, hóa thân tử liên, đem Huyền Cương Thiên Ma cho bao lấy. Nhanh chóng luyện hóa Huyền Cương Thiên Ma trong cơ thể ma khí. Đối với Thiên Âm Thiền sư này một phản thường cử động, Từ Trường Thanh cảm nhận được cực kỳ khó hiểu, nếu như nói hắn là phản bội phụ thân của hắn tới trợ giúp chính mình, điều này hiển nhiên có chút nói không được, hơn nữa Huyền Cương Thiên Ma tựa hồ cũng không có phản kháng, hết thảy thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Coi như từ Trường Thanh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, theo Thiên Âm Thiền Sư tử liên Phật lực luyện hóa ma khí càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn tản mát ra một chút xíu kim quang, hơn nữa từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo có thể cảm giác được rõ ràng một cổ khổng lồ công đức lực tràn vào trong cơ thể hắn, làm hắn Phật gia đại pháp tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc, cách thành tựu La Hán đạo quả chỉ có một bước ngắn. Đáng chết. Dĩ nhiên là cái tranh giành thức ăn. Từ Trường Thanh nhìn thấy trời giáng công đức sau, mới hiểu được Thiên Âm Thiền Sư đắc ý đồ, không để ý thân thể thương thế cùng chân nguyên trong cơ thể tiêu hao đạt đến cực hạn, vội vàng nhắc tới âm thần côn, hung hăng hướng vẫn không nhúc nhích bắn ra huyền cương thiên ma đánh. Quy 1 chương 168, hết thảy đều kết thúc, hạ. Cương thiên ma thành ma nhiều năm như vậy, trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại trên tay hắn nhân số lần vì Cửu Long vấn đỉnh đại pháp, hắn huống chi đem không ít có công đức thâm hậu cao tăng đại đức bắt hết, làm thành rồi tế phẩm, có thể nói là tội nghiệp ngập trời. Vô luận ai giết chết hắn, cuối cùng chắc chắn nhận được khó có thể tưởng tượng công đức lực, kia số lượng lớn lấy thành tựu vạn pháp lui tránh công đức kim thân. Thiên Âm Thiền Sư bây giờ đang ở chờ cơ hội này, tiếp theo luyện hóa Huyền Cương Thiên Ma ma khí cơ hội, làm chính mình đột phá Phật gia đại nạn, thành tựu La Hán đạo quả. Song Huyền Cương Thiên Ma hiển nhiên cũng rất rõ ràng chính mình nhi tự ý nghĩ, mặc dù bị ma tính sở xâm, nhưng vẫn cố nén chống cự dục vọng, tùy ý Thiên Âm Thiền Sư định đoạt. Đối mặt Từ Trường Thanh công kích, Thiên Âm Thiền Sư khẩu tụng chân ngôn, một tiếng Phật hiệu, kết thành Tử Liên Phật Quốc, đem Từ Trường Thanh công kích cho bắn ngược trở về, lệnh kia liên tiếp lui về phía sau. Coi như không có cam lòng Từ Trường Thanh chuẩn bị lần nữa phát động thời điểm tiến công, đại đạo đồ đã cũng nửa chi không căng được khung đỉnh áp lực, tự động giải trừ phong giới. Phi trở lại từ Trường Thành tâm thức trong thức hải, từng cục khổng lồ hòn đá từ khung trên nóc rơi xuống, cách trở ở từ Trường Thành cùng Thiên Âm Thiền Sư trong lúc, hơn nữa sụp đổ tốc độ càng ngày càng mở, ngay cả cửa động cũng bắt đầu sụp đổ xuống tới, chỉ có một đường xuất khẩu, có thể rời đi. Từ Trường Thành không nghĩ tới cả trừ ma đại kế chung cuối cùng trái cây lại bị người khác ngắt lấy, trong lòng phẫn hận không dứt, nhưng cũng phải bước ra lui về phía sau, nhanh chóng thoát đi huyệt động. Đang ở từ Trường Thành chạy ra huyệt động sau, quay đầu lại vào trong nhìn quanh, hắn rõ ràng nhìn thấy trên hòn đá hướng Thiên Âm Thiền Sư rơi xuống, được trên người hắn càng ngày càng đậm hơn kim quang đánh sâu vào, lập tức vỡ vụn ra. Hơn nữa hóa thành những đóa lớn nhỏ không đều địa kim liên, rơi vào Thiên Âm Thiền Sư bên cạnh. Lúc này Huyền Cương Thiên Ma bị triệt để luyện hóa, thân thể biến thành cho bụi, hắn sắp tiêu tan trên mặt lại lộ ra giải thoát điệu mỉm cười, mà Thiên Âm Thiền Sư giờ phút này không đau khổ không vui, thản nhiên đón nhận cuối cùng một cổ công đức lực. Khi hắn sau hốt lập tức tạo thành một cái đắc đạo sau mới có hào quang, trên người cũng tản mát ra một cổ từ sở không có khổng lồ Phật lực, hơn nữa đem chúng quanh đá rơi chệ vào. Từ Trường Thanh ở Phật lực trong loáng thoáng có thể thấy miếu thờ trung hội họa ra tới cực lạc Phật quốc huyễn tượng. Hơn nữa từ huyễn tượng trung truyền đến từng tiếng Phật hát. Này huyễn tượng Phật hát thì như ma chú một loại, làm hắn sinh ra muốn trở lại trong huyệt động địa vận động, mà hắn đạo chữ tâm thức giờ phút này nhưng sinh ra một cổ lực lượng, phảng phất cam tuyển một loại để cho Từ Trường Thanh tỉnh táo lại, ngăn cản được rồi huyễn tượng Phật hát hấp dẫn. Chẳng lẽ Huyền Cương Thiên Ma bản ý liền là muốn để cho chính mình nhi tử thành tựu La Hán đạo quả? Từ Trường Thanh ở Huyền Cương Thiên Ma hóa thành cho bụi cuối cùng một khắc, thấy được trên mặt hắn lộ ra nụ cười, đó là một loại nụ cười đắc ý, nụ cười như thế để cho Từ Trường Thanh không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Một tảng đá lớn đem cửa động hoàn toàn phong trụ, đã thành tựu La Hán đạo quả Thiên Âm Thiền Sư bị phong nhốt ở huyệt động bên trong. Bất quá Từ Trường Thanh nhưng rất rõ ràng đây chẳng qua là cái biểu tượng, từ mới vừa rồi đích tình cảnh đến xem, Thiên Âm Thiền Sư đã thành tựu La Hán đạo quả, kiên quyết sẽ không bỏ mạng. Cơ hồ có thể lấy khẳng định tất nhiên hội phi thăng cực lạc Phật quốc, bất quá hắn nếu như tự phế đạo hạnh, lưu tại thế tục giới cũng chưa hẳn không có khả năng. Tình huống chung quanh đã không tha Từ Trường Thanh nữa suy nghĩ lung tung, vô số hòn đá ở bên người rơi xuống, đặc biệt là lúc đến địa hà đạo đã bị đại lượng rơi xuống hòn đá cho ngăn chặn hơn phân nửa, mạch nước ngầm trở nên thật nhỏ cấp. Hắn phải đổi con đường. Theo mạch nước ngầm địa đi về phía, nhắc tới có trường yếu ớt đích chân nguyên, thi triển thân pháp, về phía trước phi nước đại đi. Dọc theo đường đi, hòn đá không ngừng từ phía trên rơi xuống, hà đạo cũng có như mê cung một loại đông quải tây loan, Từ Trường Thanh suy tính mình đã đi ra khỏi rất khoảng cách xa. Lúc này hắn đã đi tới rồi mạch nước ngầm cuối, đây là một cự đại mà động không đáy, mạch nước ngầm hà đạo chẳng qua là thành động vách đá một cái nho nhỏ cửa ra vào, nước sông từ vách đá bay thấp đến trong động. Thế nhưng chút nào nghe không được máng xối điệu thanh âm truyền tới, có thể thấy được cái này động vô cùng sâu. Lúc này phía sau mạch nước ngầm hà đạo sụp đổ đã sớm bình tĩnh trở lại. Trong nước bụi đất cũng từ từ biến thiếu. Từ Trường Thanh đứng ở hà đạo xuất khẩu dọc theo nhìn một chút động không đáy bốn phía, chỉ thấy ở đối diện có thể nhìn thấy một cái lối đi vào miệng. Từ Trường Thanh có cảm chính mình thương thế trên người cùng chân nguyên tiêu hao địa tình huống, không nên thi triển bất kỳ đạo pháp vượt qua động không đáy, cho nên liền khoanh chân ngồi ở hà đạo xuất khẩu dọc theo một cái trên thạch đài, vận chuyển cửu lưu đại đạo, một chút xíu địa khôi phục tu vi. Giờ phút này ở Cảnh Sơn Vĩnh Tư Điện hậu điện xuất khẩu, mọi người đã từ Trịnh Huyền trong miệng biết cái kia thi tu giả chính là Từ Trường Thanh, nhìn đã bị hòn đá phủ kín ở cửa ra vào, cũng không tận mặt lộ vẻ lo lắng. Những thứ này từ địa huyệt trung tồn tại người còn sống sót cũng thương thế nghiêm trọng, cộng thêm huyệt động thật sự quá thâm nhập dưới đất, khoảng cách như vậy tuyệt không phải dùng đạo pháp có thể khai mở ra lối đi, cho nên mọi người tất cả cũng thúc thủ vô sách. Giờ phút này mọi người mặc dù còn sống, trên mặt nhưng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, không đơn thuần bởi vì Từ Trường Thanh chuyện tình, mà là chính Tiêu đạo nhân cùng Bạch Liên Thánh Mâu tất cả đều lúc trước chết đi rồi. Chính Tiêu đạo nhân thương thế nghiêm trọng, đâm vào bộ ngực đá vụn đến từ lòng quy phía dưới chủ tế đàn, hỗn loạn rồi một cổ thô bạo linh khí, này cổ linh khí trong nháy mắt hướng chặt đứt tâm mạch của hắn, khiến cho hắn sinh cơ đoạn tuyệt. Ở Yến Phong đưa cứu sau khi đi ra, hắn khai báo mấy câu nói, sau đó đem mình và hắn hai cái sư đệ trong cửa yêu bài giao cho Yến Phong, để cho kia mang về đến Trần Gia phố giao cho Trần Hùng, liền nuốt xuống cuối cùng một hơi. Về phần Đường Tâm, vốn là lấy trong tay nàng linh bảo pháp khí cùng công lực tu vi, nhiều nhất chẳng qua là người bị thương nặng. Song Hồ Nguyệt Nương cũng đang cuối cùng một khắc từ phía sau đánh lén nàng, chẳng những làm nàng đả thương càng thêm đả thương, càng thêm điểm phá rồi công pháp của nàng mệnh môn, làm nàng phá thể tấn công, vô lực áp chế thương thế. Ở Đường Nguyễn đem dẫn tới mặt đất sau, thương thế của nàng đã làm nàng chỉ có thể hô hấp, ngay cả nói cũng không nói ra, sau nàng cầm Đường Nguyễn thủ, đem Tịnh Thế Bạch Liên đặt ở Đường Nguyễn trong tay để cho kia nắm chặt, tựa hồ muốn chuyển ngôi cho hắn. Đường Nguyễn bắt đầu cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là ở Đường Tâm kỳ cầu dưới con mắt, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, cho đến lúc này Đường Tâm mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc dù đây đối với biểu tỷ mọi quan hệ trong đó cũng không tốt, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, ở Đường Tâm sau khi chết, Đường Nguyễn cũng nước mắt chảy xuống, hơn nữa thể nên vì nàng báo thù. Đối với Trịnh Huyền cứu ra Thường gia huynh đệ, Phế Ngũ đám người đề nghị dứt khoát đưa bọn họ ngay tại chỗ giải quyết xong hết mọi chuyện, dè đặt để cho bọn họ khôi phục như cũ nữa di hỏa thế gian. Song Trịnh Huyền lại bất đồng toàn tính, hắn cho là đây là từ trưởng thành để cho hắn cứu người, nên xử trí như thế nào bọn họ còn chưa tới phiên những người khác nhúng tay. Quy 1 chương 169, tu pháp dưới đất, thượng. Là Thường gia huynh đệ một chuyện, Trịnh Huyền cùng Yến Phong đám người nổi lên khác nhau. Khi bọn hắn lúc, Cảnh Sơn ngoài có tính ra đội nhân mã xuất phát rồi đi vào, nhìn cơ sĩ hẳn là tái phong của mình hai hiệp nhân mã, nhìn dáng dấp hắn là có chút ngồi không yên, phái người tới ngó nhìn kết quả. Tất cả mọi người không muốn thấy những thứ này người thế tục, riêng của mình làm phép từ Cảnh Sơn rời đi, Tiến Phong đám người thì hướng nam, đi trước An Định lâu dưỡng thương, thương thế khá hơn một chút sau sẽ rời đi kinh sư. Mà Trịnh Huyền cũng không nguyện ý cùng Yến Phong đám người đồng hành, nhắc tới Thường gia huynh đệ, từ Bắc môn rời đi, đi trước ở vào Bạch Mễ Tà Nhai trường chi động phủ đệ, hoàn thành từ trưởng thanh lời nhắn nhủ chuyện. Giờ phút này ở An Định lâu lão bản đứng ở trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn trên tinh tượng biến hóa. Khi nhìn thấy cuối cùng tinh tượng khôi phục bình thường lúc, Tử Vi Đế Tinh không một chút biến hóa, còn vẫn ảm đạm vô quang, mà bao quanh Tử Vi Đế Tinh mấy chục viên tướng tinh nhưng lừng lánh đế tinh quang mang, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Bát ca nha, Bát ca, nếu là ngày tốt như vậy nghịch, năm đó đi lên ngôi vị hoàng đế đúng là ta, mà không phải Tử ca. Vết xe đổ, ngươi vì sao liền nhìn không thấy tới đâu? An Định lâu lão bản thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ cô đơn, thở dài, cả người trời xanh già đi không ít, tung mình từ mái nhà nhảy xuống sau, một bên đi đến bên trong phòng đi, một bên lắc đầu, tự nhủ, đều chết hết, người đều chết hết. Thời giờ của ta cũng không nhiều rồi. Qua không được bao lâu, ta cũng muốn xem các ngươi rồi. Ở Cảnh Sơn, tái phong nhân mã chính ở chỗ này chung quanh tìm tòi người may mắn còn sống sót, trên mặt đất mặc dù có không ít thi thể, nhưng lại không ai dám lên trước soát người. Lúc trước đã có mấy gan lớn người thử đã làm, nhưng là làm mấy người này biến thành một vũng huyết thủy sau, liền không có ai nữa dám như thế rồi, tất cả thi thể cũng là ngay tại chỗ tiêu hủy. Ở nơi này chút ít thế tục binh lính bận việc thời điểm, ai cũng không có nhận thấy được ở Cảnh Sơn trên không trung, có một chỉ ưng chính vô cùng không đúng lúc phía trên quanh quẩn, mà ưng địa ánh mắt vừa lúc quan sát rồi cả kinh thành. Đang lúc này, Hà Nam Trương Đức bên ngoài Bắc Môn trên thôn một gian vườn hoa trong biệt thự, hai người chính ngồi ánh trăng, ngồi ở vườn hoa ao nước trên thuyền nhỏ, lặng lặng thả câu trong ao chi cá. Ngồi ở mũi thuyền trung niên nhân hai tóc mai có chút hoa râm, vẻ mặt phúc hậu, hai mắt như ưng, trong ánh mắt liễm, thần thái không giận mà uy, tự có một bộ cao cao tại thượng khí thế, mà ngồi ở đuôi thuyền người mặt mũi tuấn tú, tóc trắng lông mi trắng, nhìn qua cũng chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, như vẽ, họa, trung thần tiên một loại khí chất xuất trần. Chỉ thấy ngồi ở đuôi thuyền người, không hề giống là ở câu cá một loại, hai mắt nhắm nghiền. Cho dù là phao ở di động cũng chưa từng có điều phát hiện. Thiên sinh, ngươi cá đã mắc câu. Ngồi ở mũi thuyền trung niên nhân nhìn thấy phao di động, không khỏi nhắc nhở. Tên kia người tuổi trẻ mở mắt, lộ ra một đôi ưng một loại ánh mắt, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, không có nói can. Ngược lại hướng trung niên nhân nói, không, là của ngươi cá đã mắc câu. Trung niên nhân tựa hồ hiểu được người tuổi trẻ câu này không đầu không đuôi lời mà nói, ánh mắt sáng lên, sau đó thần sắc khôi phục bình thường, cười nói, sai, là của chúng ta cá đã mắc câu. Cũng đúng, cũng đúng. Kia người tuổi trẻ ngửa đầu cười to, nói. Sau khi cười xong, trung niên nhân kia vừa ân cần hỏi han, không biết tiên sinh Đổ Nhi trốn ra được không có. Người tuổi trẻ trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, lắc đầu nói, không có. Hắn quá nặng hứa hẹn rồi, thật sự không thích hợp tu ma. Ai? Trung niên nhân thở dài, nói, đáng tiếc, để cho tiên sinh hao tổn rồi duy nhất đệ tử, còn đã mất tùy thân linh bảo. Thật sự là quý đỉnh chi sai a. Quý soái, không cần như thế, là chúng ta địa đại kế điểm này hy sinh là không thể tránh được. Người tuổi trẻ cũng không có bất kỳ sầu não, bình tĩnh nói, trước mắt Huyền Cương Thiên Ma đã chết, thanh triều không tiếp tục có lực núi dựa, mà hiện tại Mãn Thanh Tử Vi Đế khí bị hơn 10 người cho phân ra, mà hơn 10 người chung lại có phần lớn cũng là của ngươi thuộc hạ, không quá mấy năm chờ Mãn Thanh số mệnh hoàn toàn suy bại lúc, chính là ngươi trọng trưởng quyền to ngày. Tiên sinh không phải là để cho ngài đệ tử cho những thứ kia trong triều quyền quý hạ độc sao? Nghe được người tuổi trẻ lời mà nói, trung niên nhân hơi thở thô rồi không ít, gấp giọng nói, vì sao chúng ta không lợi dụng? Không thể. Người tuổi trẻ lắc đầu, nói, tối nay chuyện để cho ta cảm xúc rất nhiều, ngày không thể nghịch quả phi chống giống nói, nếu như chúng ta tùy tiện làm việc, có lẽ Huyền Cương Thiên Ma liền là kết quả của chúng ta. Hiện tại chúng ta cần nhất đúng là kiên nhẫn đợi chờ thời cơ thích hợp. Nói xong, người tuổi trẻ vừa nhắm hai mắt lại, trung niên nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa, vườn hoa trở lại lúc trước yên tĩnh. Trên mặt đất huyệt bên trong, Từ Trường Thanh vận chuyển chân nguyên khôi phục tu vi, cảm giác được chính mình cách Kim Đan đại đạo vừa gần một bước. Trên người hắn Kim Đan đại chu thiên cùng Kim Quang dịch chính lịch tiểu chu thiên vận chuyển phương thức tùy các không liên hệ nhau, từ từ hướng nhất thể dung hợp biến chuyển, đại tiểu chu thiên đồng thời vận chuyển hỗ trợ lẫn nhau, Kim Quang dịch chân nguyên vận chuyển tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, đã cùng Kim Đan chân nguyên không kém bao nhiêu. Càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng đúng là dưới đan điền không ngừng bị văn vũ hỏa chui luyện địa Kim Quang dịch chân nguyên đoàn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, từ một đoàn vô quy tắc Kim Quang dịch chân nguyên từ từ tụ tập, ngưng kết thành đan hình dáng, bắt đầu có đại đạo Kim Đan địa hình thức ban đầu. Trải qua này nhất dịch, Từ Trường Thanh giải quyết Huyền Cương Thiên Ma cùng Cửu Lưu Nhàn Nhân cái này đại nhân quả, trên người gông xiềng nhẹ nhất phân, chẳng những kim đan đại đạo có điều tình tiến, ngay cả đạo tâm cảnh giới, tâm thần nhị thức chờ một chút cả cửu lưu đại đạo cũng tăng lên một cái cấp bậc. Song cũng bởi vì Huyền Cương Thiên Ma ở hủy diệt nhân trận thời điểm, thương tổn được rồi 9 con ẩn long mạch, liền sinh ra thiên đại nghiệt báo. Mặc dù cuối cùng nghiệt báo tập trung vào Huyền Cương Thiên Ma trên người, do đó lệnh Thiên Âm Thiền Sư ở lấy Phật lực luyện hóa Huyền Cương Thiên Ma ma thể lúc, có đầy đủ công đức lực có thể lệnh kia chứng đạo. Nhưng là từ Trường Thanh chờ xâm dư chuyện này, người hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng, tổn thương tự thân công đức chuyện nhỏ, bị buộc vì vậy chuyện dính dấp nhập thế tục phân tranh chuyện lớn. Huyền Cương Thiên Ma vừa chết, Cửu Long Vấn Đỉnh đại pháp bị phá hư, thiên địa số mệnh biến hóa lại trở nên vô cùng rõ ràng, từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới tăng trưởng không ít, khiến cho Thiên La đấu số đích vận dụng càng thêm thuần thục. Hắn đã coi là đến chính mình bất chi bất giác lâm vào thế tục phân tranh trong, ở thiên địa đại kiếp dọc theo đảo quanh, tùy thời cũng sẽ cuốn vào thiên địa đại kiếp ở giữa. May mắn chính là, hắn tự thân số mệnh ở thoát khỏi nghĩa trang chủ nhân này một gông xiềng sau trở nên càng ngày càng tràn đầy, hơn nữa lấy số mệnh mà nói ở sau này trong 10 năm hắn cũng là vượng năm, tin tưởng cho dù là rơi vào thiên địa đại kiếp bên trong cũng có thể bằng vào tự thân số mệnh có sức liều mạng. Quy 1 chương 170, tu pháp dưới đất, hạ. Rõ ràng của mình vận trình sau, từ Trường Thanh định hạ tâm lai khôi phục công lực, mặc dù vận chuyển chu thiên lúc, chống rông hóa ở trong người đồng giáp thi phân thân cũng tự động vận chuyển thi khí, âm thần chiến quỷ giờ phút này cũng từ trong cơ thể bay ra, trong cơ thể ngũ hành quỷ khí cùng đồng giáp thi khí tương giao. Từ Trường Thanh đang cùng Huyền Cương Thiên Ma rằng co thời điểm, cũng đã nhận ra đồng giáp thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ biến hóa, chỉ bất quá lúc ấy tình huống khẩn cấp, cũng không tới kịp tỉ mỉ ngó nhìn. Làm từ Trường Thanh rõ ràng cảm giác được đồng giáp thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ tu luyện là Đại La Sát Diệt Thân Viên Mãn Kinh cùng A Tu La Vương Diệt Thế Trọng Sinh Kinh vừa có chút biến hóa, trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện đồng giáp thi phân thân ở tu luyện sau khi biến hóa A Tu La Vương Ma công sau, thi khí vận chuyển từ từ thành thạo, mà 72 con địa sát âm mạch cũng nhận được rồi chú luyện, đặc biệt là kia 9 con bị hao tổn âm mạch lại càng có chữa trị dấu hiệu. Về phần âm thần chiến quỷ quỷ thể cũng bởi vì Đại La Sát Ma công nguyên nhân càng thêm ngưng kết, cũng càng cường đại hơn, từ một dạng pháp khí đạo cụ bắt đầu hướng phân thân quỷ thể biến chuyển. Hơn nữa so với đồng giáp thi phân thân, nó có một lớn hơn nữa ưu thế đó là có thể đủ hoàn toàn thoát khỏi từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim thân một mình tác chiến. Từ Trường Thanh không biết mình đã tu luyện thời gian bao lâu, trong cơ thể kim đan kim quang dịch chân nguyên sướng khoái vận chuyển để cho hắn muốn ngừng mà không được. Mặc dù thân ở dưới đất, nhưng là chung quanh thiên địa linh khí so với ngoại giới muốn nồng hậu không ít, khiến cho kim đan chân nguyên nhanh chóng khôi phục, sau đó thông qua đại tiểu chu thiên dung hợp từ từ ngược chuyển hóa, đem kim đan chân nguyên luyện hóa thành kim quang dịch chân nguyên, tăng nhanh kim quang dịch chân nguyên tốc độ khôi phục. Làm kim quang dịch kim đan chân nguyên khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, hắn mới từ từ dừng lại vận chuyển kim đan đại pháp, cũng ngưng hai cỗ phân thân địa ma công tu luyện, đem âm thần chiến quỷ thu hồi trong cơ thể. Chỉ có Hỗn Nguyên Kim thân vẫn ở Cửu Lưu đại đạo dưới sự giúp đỡ của, hấp thu thiên địa nguyện lực cùng ngũ hành linh khí, chui luyện tự thân. Từ Trường Thanh xuất định sau, vừa xét nhìn một chút ở chỗ bụng vết thương, vừa tăng thêm một đạo trị việc binh đao hao tổn tinh thần phù đạo lực, tăng nhanh vết thương khép lại. Đồng thời vận chuyển chân nguyên từ từ đem phong ở trong người máu bầm từ trung quanh trong lỗ chân lông bóc ra. Tùy cho hoàn cảnh chung quanh rất thích hợp tu luyện, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức rời đi địa ý tứ, hắn từ tụ lý càn khôn trung lấy ra đãng hồn trùng, vận chuyển chân nguyên mạnh mẽ đem bám vào ở trung thể vô chủ ma linh luyện hóa, sau đó đem tế cách đỉnh đầu, lấy tam muội chân hỏa phản phục luyện chế, từ từ còn kia bổn nguyên. Trung thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ từ thu nhỏ lại, sắc ngoài cũng từ từ bể tan cảnh, từ từ tùy màu đen biến thành thâm tử sắc. Làm trung thể luyện hóa đến chỉ có đầu người lớn nhỏ sau, biến hóa mới cuối cùng dừng lại. Nữa trải qua tam muội chân hỏa tinh luyện, trung bên ngoài thân mặt hoa văn cũng trở nên phá lệ rõ ràng. Chỉ thấy ở trung thể trung quanh đúc có 6 đồ hình. Theo thứ tự là Nho, Đạo, Phật, Ma, Yêu, Quỷ, bọn họ đại biểu 6 loại đại đạo tu hành pháp môn, trong đó Nho gia đã lấy dính quá nhiều thế tục nhân quả đi về phía xuống dốc, còn chân chính yêu tu đã sớm tuyệt tích. Trung thể đồ án hoa văn giống như là ở nói cho thế nhân, nó đích uy năng có thể chế ước thiên hạ tất cả người tu hành. Đãng hồn trung mặt ngoài cái này đồ án để cho Từ Trường Thanh nghĩ tới một cái gần như truyền thuyết cổ linh bảo, năm đó ngũ hồ loạn hoa lúc, trừ thế tục người trong xâm dư rồi giết chóc, ngay cả tu hành người trong cũng không lợi ngoài. Của mọi người nhiều người tu hành bên trong có một tên tinh thông bách gia tu chỉ đại pháp địa kỳ nhân, hắn ý tưởng đột phát, lấy năm đó Tào Tháo sắp đặt ở Đồng Tức Đài chủ trung làm gốc thể, sau đó làm phép bắt được 10 tên đã thành tựu quả vị đại đạo địa người tu hành, hơn nữa đưa bọn họ tinh khí thần toàn bộ luyện hóa đến chuông bên trong, dùng cái này tới chế ước thiên hạ người tu hành lực lượng. Chỉ tiếc này kỳ nhân tư tưởng rất tốt, nhưng là làm ra tới linh bảo nhưng có như yếu, bởi vì kia linh bảo đối với không thể thành tựu đại đạo người hữu dụng. Những thứ kia đã thành tựu đại đạo người đang biết được này kỳ nhân sở luyện chế linh bảo địa công dụng sau, cũng cảm thấy uy hiếp. Sợ kỳ nhân ngày nào đó bắt được đã kết thành nguyên thần người tu hành tới luyện chế linh bảo, gia tăng linh bảo uy lực, cho nên liền đối với kia cùng tấn công chi. Kỳ nhân cuối cùng chết trận, mà hắn luyện chế linh bảo cũng không biết kết cuộc ra sao, cựu nhi cựu chi, chuyện này là được một cái tương tự với thần thoại truyền thuyết, tu hành giới người cũng không có ai tin tưởng truyền thuyết này, cho là không thể nào có linh bảo có thể chế trụ sở hữu người tu hành. Ở rõ ràng trước mắt linh bảo xuất xứ sau, Từ Trường Thanh vui sướng trong lòng vô cùng, đem cầm trong tay phản phục nó nhìn. Qua một lúc lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Ở định ra tâm thần sau, Từ Trường Thanh thuần thục từ đạo chữ tâm thức chúng tách ra một phần nhỏ, hóa thành đại đạo chân linh, dung nhập vào đãng hồn trung bên trong, từ từ thay thế ma linh trở thành đãng hồn trung bổn mạng chân linh. Sau đó hắn đem đãng hồn trung thu vào thể nội, huyền phù ở đạo chữ tâm thức trên, bị tam muội chân hỏa lần nữa chui luyện, đồng thời đại đạo đồ đã ở hấp thu ngũ hành linh khí sau, đem chuyển hóa tách ra một cổ rót vào đãng hồn trung bên trong khôi phục kia vốn có đích uy năng. Ở đại đạo chân linh dung nhập vào đãng hồn trung lúc sau, một bộ pháp quyết từ đãng hồn trung giảm truyền đến đạo chữ tâm thức trung. Bộ này pháp quyết có hai bộ phận, trong đó một phần là thao túng đãng hồn trung đích thủ pháp, khác một phần còn lại là một bộ cổ tu được đại pháp, mà bộ cổ tu hành chi pháp đối với Từ Trường Thanh không chút nào vô dụng. Bởi vì nó địa tác dụng cùng Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo không sai biệt lắm, cũng là dùng để hòa hợp các loại công pháp, từ đó từ giản đơn biến thành phức tạp ra thích hợp nhất với mình pháp quyết. Mặc dù vô dụng, nhưng là dùng để làm tham khảo, vẫn có thể đối với mình thân cựu lưu đại đạo có một chút tăng lên. Sau, Từ Trường Thanh vừa chuyển thành đồng giáp thi phân thân, đem hai mặt chấp phủ, dịu, lấy ra luyện hóa rồi một phen, mặc dù không thể như đãng hồn chung một loại gia nhập đại đạo chân linh, bất quá trực tiếp từ tụ lý càn khôn chung lấy ra cũng rất dễ dàng. Ở đem chấp phủ, dịu, luyện chế tốt lắm sau này, hắn vừa lấy ra Hoàng Tuyển Phiên cẩn thận ngó nhìn tổn thương, cùng trước đó hắn suy nghĩ giống nhau, Hoàng Tuyển Phiên có thể nói là bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả thiên quỷ bản thể cũng bị thương tổn, ở trên cột cờ lại càng xuất hiện vết rách. Từ Trường Thanh thấy sau nhíu mày, đi theo hắn nghĩ tới hai dạng đồ vật, sắc mặt từ từ hòa hoãn xuống tới, đi theo liền đem Không Hải nhục thân Phật cùng An Bội Tình Minh dẫn hồn thư lấy ra. Không Hải nhục thân Phật bản thân Phật lực cũng rất cường, cộng thêm qua nhiều năm như vậy, cao giá núi mật giáo lấy chân luôn gia trì, khiến cho kia Phật lực càng tăng lên, ở đen nhánh một mảnh trong huy động, có thể thấy rõ ràng nhục thân Phật phía trên phát ra kim quang nhàn nhạt. Mặc dù Phật Nguyên Tiên Tiên khắc chế yêu ma quỷ bà khí, nhưng lại yêu ma quỷ bà khí cũng chưa hẳn không thể khắc chế Phật Nguyên, đối với bất kỳ ma tu người bực này, Phật Nguyên tuyệt đối là đại bộ vật. Quy 1 chương 171, trực đãi tiểu trấn, thượng. Trường Thanh đem nhục thân Phật đầu nhập Hoàng Tuyển Phiên ở bên trong, Thiên Quỷ cùng Chiến Hồn lập tức đem bao quang nguyên nhân không dám nhích tới gần, sau đó từ Trường Thanh đem Âm Thần Chiến Quỷ gọi ra, huyền phù ở đồng giáp thi đỉnh đầu, ở giữa đang kẹp Hoàng Tuyển Phiên, đồng thời vận chuyển ma công gia tăng Hoàng Tuyển Phiên uy lực. Ở chiếm được đồng giáp thi khí cùng ngũ hành quỷ khí trợ giúp, Phiên Trung Thiên Quỷ không hề nữa e ngại Phật quang, đem nhục thân Phật bao vây quỷ thể bên trong, chung quanh hơn vạn chiến hồn thì phân ra một cổ quỷ khí rót vào Thiên Quỷ trong cơ thể, hiệp trợ Thiên Quỷ một chút xíu luyện hóa nhục thân Phật Phật Nguyên. Ngoài ra giữ tại Từ Trường Thanh tay trong dẫn hồn thư chính là tuyệt tích phù tang thần mục không chế, so với Hoàng Tuyển Phiên cột cờ sử dụng cửu âm mục còn muốn ra ngoài rất nhiều. Mặc dù phù tang mục chính là cầm tinh mục, nhưng là cũng không sợ hỏa, chỉ có thể dùng ngũ hành kim quang linh khí phản phục luyện hóa, mới có thể lệnh kia dung nhập vào Hoàng Tuyển Phiên đã hé ra cột cờ ở bên trong, chữa trị kia tổn hại. May mà Âm Thần Chiến Quỷ chính là ngũ hành thân thể, nhưng lại thiên hướng về kim quang, cho nên liền đem kia đầu nhập Âm Thần Chiến Quỷ trong cơ thể, ở Đại La Sát Ma công thôi động hạ ngũ hành tương sinh lực, lớn mạnh kim quang linh khí đem dẫn hồn thư luyện hóa, sau đó một chút xíu dung nhập vào Hoàng Tuyển Phiên cột cờ trong. Này một luyện chế quá trình cực kỳ chậm chạp, chậm đến Từ Trường Thanh đều có điểm ngồi không yên, cuối cùng tùy ý hai cỗ phân thân tự hành luyện hóa, tâm thần của hắn thì chìm vào đạo tâm cảnh giới chúng phản phục thôi diễn, thử đem hai bộ ma công một lần nữa tinh giảm, cũng lệnh kia dung nhập vào Cửu Lưu Đại Đạo trong. Trải qua hơn 1000 lần thôi diễn sau, hắn từ Cửu Long vấn đỉnh đại pháp đích thiên trận trận đồ trung tìm được rồi phương pháp, chia ra đem Cửu chuyển kim đan đại pháp, A Thu Lạ Vương ma công cùng Đại La Sát ma công dựa theo thiên trận mắt trận ba đỉnh trận đồ phương thức vận chuyển, sau đó đem đại đạo đồ xem làm trận tâm, làm như ba người điểm thăng bằng. Cứ như vậy, chẳng những có thể đủ miễn đi các loại chân nguyên địa xung đột, vẫn có thể tiến thêm một bước tu luyện đại đạo đồ. Duy nhất địa thiếu sót chính là công pháp mỗi vận chuyển một tuần, đại đạo đồ cũng muốn phân đi rất lớn một phần đích chân nguyên. May mà Từ Trường Thanh ở tu luyện Kim Đan đại pháp thời điểm, sớm thành thói quen dùng chân nguyên xúc tích nuôi các loại linh bảo pháp khí, tổn thất điểm này cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn thân cựu lưu đại đạo tiến độ tu luyện. Từ Trường Thanh tâm thần thoát khỏi đạo tâm cảnh giới sau, lập tức dựa theo mới đích hành công phương thức vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Thân chân nguyên. Lúc này Từ Trường Thanh điệu thân thể xảy ra cực kỳ quái dị biến hóa, hắn Hỗn Nguyên Kim Thân lấy chống rông thể phương thức ra hiện tại đồng giáp thi phân thân phía sau lưng. Hai người phía sau lưng tương liền, nhìn qua giống như là cái liên thể người dường như. Kim đan chân nguyên, đồng giáp thi khí cùng ngũ hành quỷ khí liên tiếp lại với nhau, tạo thành một cái tuần hoàn, hơn nữa ở đại đạo đồ dưới tác dụng, từ một cái thăng bằng viên mãn trạng thái, còn đối với Hoàng Tuyển Phiên chữa trị giờ phút này cũng tăng nhanh không ít. Đại đạo đồ ở thăng bằng ba người cùng, không ngừng từ trong cơ thể tăng trưởng đích chân nguyên rậm lấy ra một phần dung nhập vào tự thân, cộng thêm nó lúc trước trong huyệt động hấp thu không ít điệu tinh thần lực, khiến cho đại đạo đồ trong đích lục đạo luân hồi đồ tùy chống rông chuyển thực, đã bắt đầu mới gặp gỡ đầu mối. Không khó tưởng tượng, làm cuối cùng lục đạo luân hồi đồ thành hình sau, đại đạo đồ không đơn thuần chỉ có cách trở địch nhân tác dụng, hơn có thể có vây, khốn, kẻ địch chức năng, uy lực có thể nói là tăng lên gấp đôi có thừa. Năm đó đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân mới vừa kết thành kim đan không có bao lâu, liền bằng vào đại đạo đồ lực lượng tu thành nguyên thần, bạch nhật phi thăng, có thể thấy được ban đầu đại đạo đồ trong có thể thay đổi căn hồn, làm cho người ta đạp đất chứng đạo lực lượng cường đại. Tới so sánh với, đại đạo đồ hiện tại địa lực lượng liền lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi, nhưng cho dù là điểm này bé nhỏ không đáng kể lực lượng, ở nơi này tu hành giới mạt pháp thời đại, cũng có thể nói cường đại. Lại qua thời gian rất lâu, Từ Trường Thanh tóc đã lớn lên có dài hơn 2 tấc, chòm râu cũng dài rồi không ít, thân thể chung quanh bao trùm một tầng bụi. Hoàng Tuyển Phiên bên trong đích thiên quỷ tướng cuối cùng một tia Phật nguyên luyện hóa, lực lượng chẳng những hồi phục xong, còn có điều tăng trưởng, mà Không Hải nhục thân Phật cũng tùy theo hóa thành cho bụi. Khắc phù tang mục từ lâu bị Âm Thần Chiến Quỷ cho luyện hóa đến Hoàng Tuyển Phiên trên cột cờ. Ở chữa trị vết rách đồng thời, cũng đem bao vây ở cột cờ bên ngoài. Lệnh kỳ can trở nên càng thêm bền chắc, hơn có một loại có thể tụ tập ngũ hành hỏa linh khí năng lực. Từ Trường Thanh từ từ dừng lại vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, Âm Thần Chiến Quỷ ở trở lại Hỗn Nguyên Kim Thân điệu thần thức thức hải sau, Hỗn Nguyên Kim Thân cũng hóa thành hư vô, một lần nữa dung nhập vào đến đồng giáp thi phân thân bên trong. Hắn mở mắt, thân thủ một phát bắt được Hoàng Tuyển Phiên, vận chuyển thi khí đem run lên, thi triển pháp quyết, khống chế Hoàng Tuyển Phiên hóa thành Hoàng Tuyển Địa Ngục. Cùng trước kia bất đồng, lần này hắn cảm giác được chính mình chính thức thành Hoàng Tuyển Địa Ngục chủ nhân, trung quanh địa hết thảy cũng là hư ảo đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là làm có người bị vây ở bên trong thời điểm, hắn có thể sử dụng thứ nhất nắm giữ cũng có thể thi triển pháp quyết Địa Ngục Hỏa Hải, dùng cái này giết địch, hoặc là thao túng Hoàng Tuyển Địa Ngục bầu trời du tẩu đích thiên quỷ chiến hồn nhóm đem vây giết. ở cẩn thận kiểm tra một bên hoàng tuyển phiên sau, không có phát hiện có những khác tổn thương, từ trường thanh đem trở lại như cũ, thu hồi trong cơ thể, đồng thời đồng giáp thi phân thân cũng chuyển thành hôn nguyên kim thân. Hắn thi triển ngũ hành đạo pháp đem bụi bặm trên người chọc, sau đó hiện đầy chân nguyên thủ ở đôi môi cùng cảm vẻ, lệnh hồn độn tròm dâu hoàn toàn bốc ra, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một bộ trường sam thay, liền hướng huyệt động đối diện chính là cái kia địa đạo cửa vào bay vọt đi qua. Từ trường thanh từ cái kia động không đáy động thân sau, liền vẫn theo cái kia nói đi về phía trước đi, sở dĩ không từ đường cũ lui về, chủ yếu là bởi vì phía sau lún quá nghiêm trọng, hơn nữa không ổn cố, tùy thời còn có nữa lún nguy hiểm. Nếu là bị loạn thạch chôn lời mà nói, cho dù là từ trường thanh như vậy tinh thông ngũ hành đạo pháp, cũng có thể thi triển độn thổ phương pháp người, chỉ sợ cũng sẽ là cựu tử nhất sanh. Hai so sánh với, tiếp tục đi về phía trước ngược lại an toàn chút ít. Ở trong địa đạo, mặc dù sẽ thỉnh thoảng gặp phải một chút cổ quái động vật, nhưng nhìn từ trường thanh xem ra cũng không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại là nói một chút hẹp hòi lối đi nhỏ, ngược lại cho từ trường thanh mang đến phiền toái không nhỏ. Bởi vì nói chung quanh có đại lượng khoáng thạch, khiến cho trong địa đạo kim quang linh khí vô cùng nồng hậu, căn bản không cách nào thi triển độn thổ phương pháp, cứ như vậy hắn liền phải sử dụng ngũ hành đạo pháp mở ra một cái tương đối rộng rãi lối đi. Mặc dù từ trường thanh cựu lưu đại đạo có điều tiến tiến, nhưng là cũng chịu không được như vậy tiêu hao, đi ngang qua rồi 4-5 con như vậy hẹp hòi lối đi nhỏ sau, hắn phải lần nữa ngồi xuống đến hoạt động tức, hơi thở, chân nguyên, khôi phục công lực. Như thế vòng đi vòng lại vận hành rồi hơn 10 lần sau, từ trường thanh tự nghĩ ra ba thể hợp nhất phương pháp đã vận dụng được cực kỳ thuần thục, không cần hai cỗ phân thân chống giống hình dạng lộ ra ngoài cũng có thể ở hôn nguyên kim thân bên trong riêng của mình vận chuyển buồn mạng công pháp, sau đó ở hôn nguyên kim thân bên trong hoàn thành chuyển hóa chi đạo. Quy 1 chương 172, trực đãi tiểu trấn, hạ. Trường thanh vẫn cảm giác mình ở hướng tà đi lên đi, cứ như vậy đi ước chừng hai cảm giác được có gió từ nói phía trước thổi tới đây, xem tình hình hẳn là cách mặt đất bề ngoài đã không xa. Mặc dù từ trường thanh cũng không sợ tịch mịch, nhưng luôn ở nơi này dạng một cái âm lanh ướt nước mà hắc ám dưới đất đợi vốn không là một việc khoái trá chuyện. Sau, hắn vừa đi ước chừng nửa canh giờ, đã thông hai cái lối đi, mới vừa rồi nhìn thấy ánh mặt trời từ trong địa đạo đi ra. Nói xuất khẩu ở một cái cao vài chục trượng hướng lên trời trong động dài khắp rồi các loại hình thù kỳ quái thực vật cùng một chút dài rộng độc trùng, hơn nữa âm khí rất nặng. Nếu như từ trường thanh là một ma tu người lời mà nói, cái huyệt động này cũng là cái kiến tạo động phủ địa phương tốt, chỉ tiếc cảnh sắc nơi này không cách nào khiến cho từ trường thanh chút nào hứng thú. Đáng chết, nơi này là chỗ nào nha? Từ trường thanh từ một cái cự đại hướng lên trời trong động bay vọt đi ra ngoài, đứng ở tán cây trên, cao mày nhìn hoàn cảnh chung quanh. Từ hướng lên trời động sau khi rời đi, từ trường thanh phát hiện mình đã hãm sâu bầy trong núi, chung quanh rừng cây cũng không phải là đặc biệt rậm rạp, không khí có chút khô ráo, làm gió cạo tới được lúc, có thể ngửi được trong gió ẩn chứa nồng nặc bùn có hơi thở. Mặc dù bây giờ là vào lúc giữa trưa, diễm dương cao theo, nhưng cái này cũng không làm trở ngại từ trường thanh đánh mở thần mục, quan sát hiện tượng thiên văn, xác định phương vị. Theo cựu lưu đại đạo tăng lên, thần mục lực cũng tựa hồ tăng lên không ít, một lần nữa tụ hợp lôi kình trở nên so sánh với trước kia mạnh hơn, thỉnh thoảng tự hành thoát ra một cổ lôi kình lịch hành tiến vào tâm thức thức hải, dung nhập vào tam muội chân hỏa trong, tạo thành tam muội lôi hỏa, gia tốc rồi đối với đãng hồn trung chui luyện. Khi hắn đem thần mục mở ra, đỉnh đối với nảy mặt trời hướng về phía trước nhìn lại. Thần mục tầm mắt xuyên thấu tầng mây tốc hành phía chân trời trời cao, mà lúc này thần mục cũng tự động địa hấp thu chung quanh đích tiên địa dương khí, đạo vào thần mục trung địa lôi đoàn trong. Từ phía trên tượng quan sát, từ trường thanh xác định chính mình bây giờ đang ở kinh sư tây bắc phương hướng, mà từ hoàn cảnh chung quanh đến xem, tựa hồ đến đã đến bên trong mơ hồ, sơn tây cùng trực đái ba địa phân giới. Từ trường thanh chậm rãi nhắm lại thần mục, thu hồi tầm mắt, sau đó đem đồng giáp thi đối với sinh khí vượt xa người thường giác quan bung ra. Không bao lâu cũng cảm giác được rồi cách nơi này địa tây nam có rất nhiều đích sinh khí. Xác nhận phương vị sau, từ trường thanh vận chuyển chân nguyên, thi triển quỷ mị thần hành, hóa thành một trận gió mát, nhanh chóng từ tán cây xẹt qua, hướng tức giận chuyển đến địa phương bay theo đi. Bất quá là chỉ trong chốc lát, từ trường thanh liền đi tới một cái cũng không phải là quá lớn trấn ngoại hình là bắc phương điện hình quân bảo cấu tạo. Từ đỉnh núi hướng trong trấn nhìn sang, loáng thoáng có thể thấy trong trấn đang lúc trên cột cờ lá cờ viết có xài câu bảo chữ. Từ trường thanh ở bên ngoài trấn dừng cây dừng bước, sau đó lấy ra một cây giả đuổi sam đeo lên, cũng khoác lên đỉnh đầu tây dương mũ dạ, liền cất bước hướng trong trấn đi tới. Trấn mặc dù có thanh binh gác, nhưng đối với ngoại nhân kiểm tra thực hư cũng không phải là rất nghiêm, cho dù là từ trường thanh thân phận như vậy không rõ địa người, đưa trước một chút phí dụng cũng có thể thông hành rồi. Cái trấn nhỏ này coi như phồn vinh, một cái vô cùng rộng rãi địa đường cái đem trấn chia làm hai nửa, tuyệt đại đa số nam bắc thương nhân khách cũng tụ tập ở cái này, trong đó lấy Mông Tàng thương nhân làm chủ. Đại lượng thương nhân đem vật cầm trong tay hàng ra cùng thảo dược bày trên mặt đất. Dọc theo nhai tiếng giao hàng, mà cũng có không ít nam phương bọn người buôn nước bọn thương nhân, kết thành thương đội, tới đây giá thấp thu mua hàng ra cùng thảo dược, người đến người đi tốt không náo nhiệt. Từ trường thanh một đường đi về phía trước, ở giữa cũng móc một chút nhìn qua tầm thường nhưng vô cùng chân quý dược liệu, mặc dù hắn cũng không am hiểu luyện đan, nhưng là luyện chế một chút thích khí dưỡng thần, tăng tiến tu vi địa đan dược hay là không nói chơi. Khi hắn đến trấn trung tâm sau, liền xoay người đi vào rồi một gian địa phương lớn nhất tiểu lâu. Tiểu lâu tiểu nhị tiến lên đưa dẫn tới rồi một chỗ chỗ ngồi, hắn điểm một chút thức ăn. Sau đó rút ra một tờ một lượng bạc huy thương nhân trang phiếu vé, giao cho tiểu nhị. Tuân hỏi nơi này ra sao địa giới cùng với bây giờ là ngày mấy đâu. Mặc dù đối với cho hai người này vấn đề, kia tiểu nhị cảm thấy rất ngu, nhưng nhìn ở tiền trên mặt mũi, hay là vẻ mặt tươi cười trả lời một lần. Thì ra là cái này xài câu bảo trấn chỗ kinh sư tây bắc, nhích tới gần sơn tây cùng bên trong mơ hồ biên giới, từ nơi này hướng đông nam đi một ngày trường lộ trình, liền đến tuyên hóa. Còn nếu là đi tây đi hồi lâu đường liền đến sơn tây cảnh nội. Hiện tại cách tháng 5 đầu năm đã qua mau 20 ngày rồi, tựa hồ trải qua tháng 5 đầu năm lúc trước địa loạn chuyện một náo sau, đến hiện tại kinh sư cũng lộ ra vẻ dị thường bình tĩnh, mà Bắc Dương quân các bộ quan quân một chút bất mãn cũng tựa hồ thở bình thường lại, hết thể nhìn qua giống như là vừa đi vào rồi tránh quy. Chỉ bất quá những thứ này ở Từ Trường Thanh xem ra cũng chẳng qua là cái biểu tượng, đầy đủ mọi thứ náo động cũng che giấu, hơn nữa từ từ tích lũy, làm đến cuối cùng thời khắc hội cùng nhau bộc phát ra, hắn địa thiên la đấu tính ra có thể suy tính ra mãn thanh vận nước nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 năm, 2 năm sau đúng là kiếp khởi chi năm. Từ Trường Thanh ở dùng thiên la đấu tính ra suy tính mãn thanh vận nước sau, vừa thuận tiện suy tính chính mình kia hai cái tiểu đồ đệ hiện tại vị trí, bởi vì không có ai che giấu thiên cơ, khiến cho hắn rất dễ dàng liền suy tính ra khỏi hai người hiện tại vị trí cụ thể cùng tình huống. Hai người các ngươi tiểu tử trôi qua cũng là rất thoải mái, không tôn sư mạng, chạy loạn khắp nơi, chờ ta tìm được các ngươi, có các ngươi dễ chịu. Tính toán rõ ràng hoàng gia huynh muội chỗ ở sau, Từ Trường Thanh trên mặt hơi cởi lạnh, tức giận tự đủ. Kia hai cái tiểu tử hiện tại đang từ Trường Thanh tây nam phương hơn 40 dặm nơi, nhìn dáng dấp hẳn là ở trực đãi cùng sơn tây bên cạnh, bọn hắn bây giờ cũng bị người đối xử tử tế ăn ngon tốt ở, vui đến quên cả trời đất. Từ Trường Thanh quyết định tạm thời không trở về Thiên Tân, đi trước đem hai cái tiểu tử tìm được ở chung một chỗ đi Thiên Tân ngồi thuyền, đến Thượng Hải, nửa thuận sông mà lên, vào Tương Giang trở về Trần Gia Phố, về phần Giang Tam Bảo, Trịnh Huyền Hội thay chiếu cố. Tiểu nhị bưng lên thức ăn sau, lại bị Từ Trường Thanh gọi lại, cũng hỏi, xin hỏi nơi đây tây nam hơn 40 dặm là địa phương nào nha? Tây nam hơn 40 dặm. Tiểu nhị sững sờ một chút, sau đó chợt nói, ác. Khách quan cũng là đi Chu gia trại thấy tiểu thần tiên cậu, xin, quẻ a. Tiểu thần tiên. Cậu, xin, quẻ. Từ Trường Thanh hơi sững sờ, rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó quan hệ, có chút dở khóc dở cười, lại hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, mong rằng báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Này, kia tiểu nhị ra vẻ làm khó bộ dạng. Bực này kỹ lưỡng Từ Trường Thanh há lại sẽ không rõ, cho nên lại từ trong tay áo tay lấy ra một hai huy thương nhân trang phiếu vé đưa cho tiểu nhị, nói, mong rằng chi tiết cho biết. Tiểu nhị lập tức chuyển sắc mặt thay đổi, vội vàng nhận lấy trang phiếu vé, vô cùng nhiệt tình nói, lời này còn muốn từ hơn 1 tháng trước nói đến. Quy 1 chương 173, Bắc Địa Chu gia, thượng. Lâu tiểu nhị tiến tới Từ Trường Thanh bên cạnh, ra vẻ thần bí nói, này Chu gia có hai cái, là hai huynh muội, mặc dù cũng thân có tàn tật, nhưng thân có thần thông. Ca ca chỉ có cụt một tay, bất quá tinh thông hàng yêu phục ma đạo pháp, lúc trước An Trang An lão gia bị một con lệ quỷ quấn, An lão gia phái người trọng kim đi Hằng Sơn mời tới chân nhân cũng không có cách nào đưa bắt hàng phục, mà kia tiểu thần tiên vừa đi đã kia chế phục rồi. Về phần muội muội càng thêm khó lường, một bộ đại diễn thần quẻ có biết đi qua tương lai, thần diệu vô cùng, mấy ngày nay không ít người cũng mộ danh đi trước Chu gia trại xem bói. Chỉ bất quá tiểu thần tiên định ra rồi quy củ, mỗi ngày ba quẻ, tất cả mọi người sợ hãi Chu gia trại quyền thế không dám làm loạn, biết điều một chút ở hàng rào phía ngoài xếp hàng. Từ Trường Thanh nghe xong nhíu mày, nói, Chu gia trại ở phụ cận thế lực rất lớn sao? Khởi là một chữ to có thể nói quả niệm. Kia tiểu nhị cũng là một hay nói người, hắn lén lén nhìn một chút trưởng quỹ không có chú ý bên này, liền đưa đến rồi một cái ghế, ngồi ở Từ Trường Thanh bên cạnh, sướng lời nói, Chu gia trại chính là vùng này thế tộc, phía trước hướng từng cư ngụ ở Sơn Đông, sau lại di chuyển tới đây, đã mấy trăm năm rồi. Chu gia người lớn coi như thịnh vượng, hơn nữa thế đại đều có đệ tử làm quan, mấy trăm năm xuống tới, cả phương viên 500 dặm lớn nhỏ quan viên cũng cùng Chu gia quan hệ họ hàng mang cố. Mặc dù thiên hạ tuy nói là hoàng thượng, nhưng ở chỗ này chân chính nói xong trên nói chỉ có Chu gia tổ mãi mãi cùng đương gia đại lao gia. Mặc dù Chu gia thế lực ở Từ Trường Thanh trong mắt không coi là cái gì, nhưng là Chu gia có thể ở Mãn Thanh hoàng đế mí mắt dưới đất sinh tồn lớn mạnh nhiều năm như vậy tự nhiên có kia đặc biệt sinh tồn phương pháp. Từ Trường Thanh ở tán thưởng gật đầu sau, lại hỏi, kia hai cái tiểu thần tiên là mình đi đến Chu gia trại địa sao? Không phải là, nhắc tới cũng là duyên phận. Kia tiểu nhị phối hợp rót chén trà, uống một hớp. Thấm giọng nói tiếp, Chu gia địa trưởng từng cháu dâu con gái đã xuất giá một năm mang bầu loại, tổ nãi nãi cùng đại lao gia cũng mừng rỡ, nghĩ tới có thể ngũ đại đồng đường. Chỉ bất quá vị này trưởng từng cháu dâu là một bệnh mỹ thân thể người trống rỗng, cho nên khi biết được kia mang thai sau, Chu gia mọi người đi trước các chùa miếu vì nàng cầu phúc. Chu gia tổ nãi nãi cũng đi ra ngoài, chọn địa phương là Thạch gia trang đại Phật tự cùng Bách Lâm tự, sau lại có thể là đụng nhau rồi sơn quỷ thần linh, Chu gia tổ nãi nãi đến Thạch gia trang liền ngã bệnh, dược thạch vô ý ý, mắt thấy sẽ phải không được. Sau lại hay là gặp được ở cùng một cái khách sạn ở tiểu thần tiên ca ca dùng nhất trương phù giấy, cấp cứu rồi trở lại. Đây đối với Chu gia nhưng là đại ân, Chu gia tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho bọn họ rời đi, mang sau khi trở về, rất hoàn đãi, tôn sùng là thượng thân. Sau tiểu thần tiên muội muội lại dùng thần quẻ giúp Chu gia tránh được một kiếp. Cứ như vậy hai vị tiểu thần tiên ở Chu gia địa vị rồi cùng Chu gia đại lao gia giống nhau. Đi theo tiểu nhị nhìn thấy tiểu lâu trưởng Quý đã chú ý tới bên này, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ở trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên chỉ vào tiểu lâu phía ngoài một nhóm người nói, đó chính là Chu gia trưởng Tằng Tôn. Nhìn dáng dấp sợ lại là đưa cho hắn tức phụ mua thuốc bổ rồi. Nói xong, tiểu nhị liền xoay người rời đi, mà Từ Trường Thanh thì theo kia tiểu nhị ngón tay phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy ở mấy thân cường thể cường tráng hộ viện ở giữa, một cái quần áo cao quý, đại khái chỉ có 17-18 tuổi thanh thiếu niên đi ở trên đường, mọi nơi nhìn những thứ kia mông tàng thương nhân dược liệu, cũng lại rất là hiểu công việc cẩn thận chọn lựa. Trung quanh không ít mông tàng thương nhân nhìn thấy này người tuổi trẻ sau, cũng tự động địa cầm lấy tốt nhất dược liệu vòng vây đi lên, lực mạnh địa đẩy mạnh tiêu thụ, nhìn dáng dấp này người tuổi trẻ hẳn là nơi này khách quen. Từ Trường Thanh nhìn thoáng qua sau, liền không có ở để ý tới, quay đầu đi, lặng lặng ăn địa phương đặc sắc chút thức ăn. Cũng không lâu lắm, một cái dấu người dẫn tên kia người tuổi trẻ đi vào tử lâu, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Từ Trường Thanh sau liền ánh mắt sáng lên. Chỉ hắn nói, "Chu thiếu gia, hắn chính là cái mua ta thanh ngọc quả người." "Đa tạ rồi." Người tuổi trẻ lấy ra mấy khối bạc vụn giao cho kia dấu người. Sau đó phân phó hạ nhân không nên theo tới, trực tiếp đi tới Từ Trường Thành trước mặt trước, hành lễ nói, tại hạ Chu Chính Lân gặp qua vị tiên sinh này. Này người tuổi trẻ diện mục thanh tú, khí chất nội liễm, luôn hành cử chỉ làm cho người ta như tắm gió xuân, hơn nữa đối đãi người xử thế cũng vô cùng đắc thể, không một chút cái loại này cường quyền áp người địa con nhà giàu khí chất. Từ Trường Thanh từ hắn tiến vào tiểu lâu liền chú ý hắn, nhìn thấy hắn tiến lên đắc thể hành lễ, gật đầu, thả ra trong tay chiếc đũa, ôm quyền hoàn lễ nói, Chu thiếu gia đa lễ. Tiên sinh biết Chu mỗ. Chu Chính Lân sững sờ một chút, nói, Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, hơi trêu chọc nói, nơi này không nhận ra hoàng đế người rất nhiều, nhưng là không nhận ra ngươi Chu gia trưởng tằng tôn người nhưng là rất ít ta. Ha ha, để cho tiên sinh giễu cợt. Chu Chính Lân lúng túng rồi cười cười, lại hỏi, không biết tiên sinh có thể hay không cho tại hạ biết ngài tục danh. Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, ta họ Từ. Chu Chính Lân hơi hơi ngẩn ra, sau đó hiểu được Từ Trường Thanh là không muốn báo cho người tên, cho nên cũng không bắt buộc, không có hỏi tới, đi theo đi vào tránh để nói, theo tại hạ biết được Từ tiên sinh mới vừa rồi từ kia giấu thương nhân trong tay mua 10 miếng thanh ngọc quả, tại hạ bởi vì muốn luyện chế một loại đan dược cho thê tử ta bổ thân thể, đã tìm này thanh ngọc quả tìm thật lâu, không biết tiên sinh có thể hay không đem kia chuyển nhượng cho ta. Tại hạ chuẩn bị lễ trọng tạ ơn. Từ Trường Thanh rót một chén trà, uống uống, lạnh nhạt nhìn Chu Chính Lân, nói, thanh ngọc quả mặc dù chân quý, nhưng ở Đông Đảo đan dược chúng có thể dùng đến loại này dược vật cũng không nhiều, theo ta được biết chỉ có hai loại. Một loại là Long Hổ Sơn thượng thanh ngân khí đan, khác một loại chính là Tiểu Ngũ Đài Sơn điệu tử kim chánh khí tán, mà hai thứ này dược vật cũng là dùng để bổ người vốn sinh ra đã kém cỏi. Xin hỏi Chu thiếu gia là chuẩn bị luyện chế loại nào đan dược? Không nghĩ tới tiên sinh dĩ nhiên là hành gia, tại hạ trông nhầm rồi. Chu Chính Lân ngồi ở Từ Trường Thanh đối diện, nói, tại hạ từ nhỏ yêu thích luyện chế đan dược, trước đó vài ngày đi trước Long Hổ Sơn là ngu vợ cầu phúc lúc, trong lúc vô tình từ Long Hổ Sơn thật trong tay người cầu được rồi này thượng thanh ngân khí đan địa phương tử, chính dễ dàng đền bù ngu vợ vốn sinh ra đã kém cỏi, hiện tại phần lớn dược vật đã góp đủ, còn kém thanh ngọc quả liền nhưng khai lò luyện chế rồi. Thượng thanh ngân khí đan. Nghe xong Chu Chính Lân lời mà nói, Từ Trường Thanh không khỏi đối với cái kia đem thượng thanh ngân khí đan đan phương truyền tới Long Hổ Sơn chân nhân cảm thấy tò mò. Này thượng thanh ngân khí đan đã có thể được xem là tu hành giới đan dược, như vậy lèm nhèm đột nhiên truyền thụ cho một cái thế tục người, trừ phi là muốn để cho Chu Chính Lân vào tu hành giới. Nếu không tất nhiên là Long Hổ Sơn bên trong sơn môn đã hoàn toàn rồi phong núi, không hề nữa nhúng tay ngoại sơn môn chuyện tình, lúc này mới khiến cho ngoại sơn môn đệ tử có lá gan lớn như vậy, vì chút tiền nhan đèn đem loại này tu hành giới phương thuốc dân gian bán cho thế tục người. Quy 1 chương 174, Bắc Địa Chu gia, hạ. Trường Thanh hơi chút suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút sắc mặt lo lắng Chu Chính Lân, khẽ nói, chỗ này của ta cùng sở hữu 10 miếng thanh ngọc quả. Đại khái có thể luyện chế 7 miếng thượng thanh ngân khí đan, phu nhân ngươi nhiều nhất dùng 2 quả như vậy đủ rồi. Ta nhưng cấp cho ngươi thanh ngọc quả, cũng không cần tiền của ngươi cùng lễ, chỉ cần chờ đan thành ngày, phân ta 4 miếng là được rồi. Này, Chu Chính Lân chần chờ một chút, cảm giác như vậy chính mình thật sự lỗ lạ, nhưng là sau đó vừa nghĩ, tự mình, bản thân, tự luyện chế đan dược là vì cho thê tử bổ vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ cần có thê tử cái kia phân như vậy đủ rồi, về phần những thứ khác có muốn hay không cũng là không sao cả rồi. Nghĩ thông suốt sau, hắn hướng Từ Trường Thanh gật đầu, nói, được rồi. Cứ như vậy nói định rồi. Chỉ bất quá luyện chế đan dược cần tốn hao một chút thời gian, có thể cần Từ tiên sinh ở nhà của ta tạm ở vài ngày. Không sao cả, ta vừa lúc muốn đi Chu gia trại làm ý chuyện. Từ Trường Thanh tử trong tay áo lấy ra kia 10 miếng thanh ngọc quả, đưa cho Chu Chính Lân, sau đó vừa cẩn thận nhìn một chút Chu Chính Lân trước mặt cùng, phát hiện hắn trước mặt cùng chính là Phúc Lộc Thọ ba người chi cùng, cộng thêm bản thân của hắn khí lượng cùng làm việc thủ pháp, nghĩ đến sau này tất nhiên có thể có điều làm như. Chu Chính Lân vội vàng nhận lấy thanh ngọc quả, từ hộ viện trong tay lấy ra một cái hộp ngọc tử, để trong đó, sau đó cẩn thận thu vào trong lực, rất sợ mất đi. Hết thảy cất xong sau này, hắn lúc này mới tò mò hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Từ tiên sinh, đi ta Chu gia trại không biết cần làm. Nếu như tại hạ có thể giúp hết lòng tất nhiên toàn lực tương trợ." Từ Trường Thanh cười cười, nói, "Nếu như ta muốn thấy ở tại các ngươi Chu gia cái kia hai vị tiểu thần tiên, không biết Chu thiếu gia có thể hay không dẫn kiến đâu." Chu Chính Lân nghe xong, hơi cười cười xấu hổ. Vẻ mặt ấy này nói, "Này thật sự xin lỗi. Hai vị tiểu thần tiên chuyện ta không cách nào làm chủ. Tại hạ tổ phụ cùng tằng tổ nãi nãi cũng phát xuống nói, không cho phép bất luận kẻ nào hư quý củ. Cho dù là nhà ta điệu thân thích, muốn gặp kia hai vị tiểu thần tiên, cầu xin, quẻ xem bói, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ xếp hàng chờ đợi. Tại hạ thật sự thương mà không giúp gì được." Từ Trường Thanh hơi có chút ngoài ý muốn, giọng nói hơi tán thưởng nói, xem ra các ngươi Chu gia nền nếp gia đình cũng là rất khuyên nhủ. Như bây giờ thế gia đại tộc đã rất ít rồi. Chu Chính Lân khiêm nhường nói, tiên sinh quá khen. Này không coi là cái gì. Sau, Từ Trường Thanh lại cùng Chu Chính Lân nói chuyện với nhau rồi hơn một canh giờ. Song phương trao đổi một chút luyện đan chế dược chi học. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng không am hiểu luyện đan, nhưng là lấy hắn tu hành giới y dược thưởng thức cùng một chút trước kia học được địa Tây Dương y thuật, cũng đủ làm cho Chu Chính Lân giật nảy mình, rất có gặp nhau hận muộn ý mà Từ Trường Thanh cũng từ Chu Chính Lân trong miệng biết được không ít truyền thống thế tục y học địa phương tử, trong đó không ít địa phương tử chỉ cần đổi một hai vị thuốc, chính là một không tệ tu hành giới đan dược. Mặc dù Chu gia trại cách xài câu bảo chỉ bất quá hơn 40 dặm, nhưng là phần lớn cũng phải cần nhiễu làm được đường núi, nhiều vô số cộng dồn lại có hơn 100 dặm. Xế chiều động thân lời mà nói, khẳng định không cách nào ở trước khi trời tối chạy trở về, cho nên Chu Chính Lân đang ở tiểu lâu ở đây. Chờ ngày mai sáng sớm nữa trở về Chu gia trại. Từ Trường Thanh cũng bị an trí ở Chu Chính Lân gian phòng bên cạnh, sau khi đã ăn cơm tối. Chu Chính Lân lại đến Từ Trường Thanh gian phòng gấp rút đầu gối chờ nói, từ địa lý kỳ văn Hàn Huyền tới rồi Trung Quốc thực chính. Hoặc có lẽ là bởi hắn ở Chu gia thân phận quá mức tôn quý, không có gì bằng hữu, học thức uyên bác Từ Trường Thanh rất nhanh liền bị hắn cho rằng rồi chi giao lương sư. Đến ngày thứ 2 sáng sớm, bởi vì tối hôm qua cùng Từ Trường Thanh nói chuyện với nhau rồi một đêm, Chu Chính Lân mới vừa ngồi lên xe ngựa. Người liền cũng ở trong xe ngủ thật say. Giấc ngủ đối với Từ Trường Thanh mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Ở Chu Chính Lân ngủ sau, Từ Trường Thanh rèm xe vén lên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Lúc này hắn thấy xe ngựa xe mui thuyền địa bốn góc chia ra treo bốn bề bắt quái gương đồng, nhìn nhìn lại phía sau xe ngựa cũng là đồng dạng, hơn nữa mỗi cái hộ viện gia đình cũng mặc áo đen dùng, nịt lên dùng gà chống máu rót quá địa hồng ngai lưng, hơn nữa mỗi quá một cái chỗ đường rẽ đã có người tắt một thanh minh tiền. Từ Trường Thanh nhìn thấy tình huống như thế, không khỏi khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút quỷ dị không khí, cho nên rèm xe vén lên, đi tới ngoài xe. Ngồi ở càng xe bên cạnh, hướng đánh xe người hầu ôm quyền đầu. Nói, ngươi mạnh khỏe. Xin hỏi họ gì? Người làm này hiển nhiên không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ cùng hắn chào hỏi, vội vàng đáp lên nói, trở về ra lời mà nói, thoát quý họ Trương. Từ Trường Thanh từ trong lòng ngực tay lấy ra huy thương nhân trang phiếu vé, đặt ở người hầu kia trước mặt, nói, ta có chuyện nghĩ muốn thỉnh giáo một chút, mong rằng Trương huynh kiện chi. Nhìn ngài nói, ra ngài có lời gì mặc dù hỏi, nhỏ là chi vô bất ngôn, luôn vô bất tận. Đánh xe địa bộ người nhãn cầu lập tức bị tiền hấp dẫn, mở thật to, vội vàng thừa dịp chúng quanh ngồi trên lưng ngựa hộ viện còn không có chú ý tới đây, đem tiền thu vào trong ngực. Từ Trường Thanh cười cười, trước giải trừ hắn phòng bị, hỏi, Trương huynh là Chu gia đứa ở? Bản thân ta làm ớn, nhưng người khác không nên. Người hầu vẻ mặt hâm mộ nhìn một chút, ngồi trên lưng ngựa mấy trang phục có điều bất đồng hạ nhân, nói, Chu gia tiền công là vùng này cao nhất, nhưng xính đứa ở yêu cầu cũng rất cao, ta như vậy địa người khác nhìn không khá, chỉ có thể ở trang ngoài đuổi xe ngựa, làm công nhật, kiếm miếng cơm ăn. Lần này cần không phải là Chu gia xe ngựa cũng làm cho khách nhân chiếm, kia còn đến phiên ta người như vậy cho Chu gia tiểu thiếu gia đánh xe à? Nếu là lần này đánh xe thuận lợi lời mà nói, không chừng đã bị tiểu thiếu gia nhìn trúng, chiêu là đứa ở cũng không nhất định. Từ Trường Thanh đã hiểu rõ đến người làm này là một hay nói người, cho nên lại hỏi mấy dâu ria vấn đề sau, đi vào tránh đề, chỉ dắt xe trên bắt quái kính cùng những thứ kia sái minh tiền hộ viện, hỏi, đây là các ngươi người ở đây tập tục sao? Ra ngài nói đùa. Người hầu kia cười nói, trên đời nào có như vậy tập tục a? Nếu không phải là tập tục, Từ Trường Thanh ra vẻ suy tư, sau đó hỏi, chẳng lẽ các ngươi là gặp được cái gì không sạch sẽ đồ? Ngài lão là làm sao mà biết được? Thiên kia người hầu kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, hỏi. Từ Trường Thanh cười cười, chỉ vào bắt quái gương đồng chờ trừ tà vật phẩm, nói, nếu như không phải là gặp được cái gì không sạch sẽ đồ, cần gì phải đeo những thứ này trừ tà vật. Ha ha, xem ra ra ngài cũng hiểu được không ít nha. Tên kia hộ viện cười cười, lại nhìn một chút xung quanh, thấy không có những khác hộ viện ở bên cạnh, liền nhỏ giọng nói, nhìn ngài là tiểu thiếu gia bằng hữu, ta cũng không dối gạt ngươi, thật ra thì đây là Chu gia thất thiếu gia gây họa. Trước đó vài ngày hắn bội tình bạc nghĩa rồi một cái đàng hoàng cô gái, cái kia đàng hoàng cô gái sau lại ở tháng 5 đầu năm tiết đoan ngọ buổi tối liền tự sát, thật không nghĩ đến nàng âm hồn không tiêu tan, náo nhiệt Chu gia trại không được căn bình, may là có tiểu thần tiên ở mới đem kia hung quỷ trấn trụ, hơn nữa bước ra rồi Chu gia trại. Quy 1 chương 175, mọi chuyện đều có nguyên nhân, thượng. Chu gia trại chuyện đã xảy ra, Từ Trường Thanh bỗng nhiên xen mồm hỏi, là nhỏ quỷ ép đi đấy sao? Đó là dĩ nhiên. Kia đánh xe người hầu hết bộ ngực, nói, kia tiểu thần tiên chỉ dùng hai đạo lá bùa sẽ đem cái kia lệ quỷ đánh cho tàn mát hình dạng, trốn ra Chu gia trại. Từ Trường Thanh nhíu mày lại hỏi, tại sao tiểu thần tiên không có tại chỗ đem tiêu diệt hết, còn làm cho nàng chạy trốn đâu? Cái này ta cũng không biết, có thể nhỏ thần tiên cho là trời cao có đức hiếu sinh sao? Dù sao nàng kia bị chết quá thảm. Người hầu giơ lên roi ngựa, hét quát một tiếng, tiếp tục nói, bất quá kia hung quỷ nhưng không lĩnh tỉnh, rời đi Chu gia trại sau, cũng không có rời đi, núp ở phụ cận trong núi, đặc biệt hại những thứ kia lui tới Chu gia trại người, đem xe của bọn hắn dẫn tới sơn đạo ngoài. Có không ít người cũng bị thương, may mà không có ai vì vậy bỏ mạng. Sau tiểu thần tiên liền nói cho ta biết nhóm cái phương pháp này có thể trừ tà, cho chúng ta rời đi hàng rào thời điểm sử dụng, chỉ bất quá muốn ở trước khi trời tối trở lại hàng rào rậm. Tháng 5 đầu năm muộn. Từ Trường Thanh hơi chút sửng sốt một chút, sau đó liền vừa hơi có thâm ý cười cười. Này năm tháng 5 đầu năm muộn là dương chuyển âm phá thiên cục, ở khi đó có người hàm đoan mà chết, kia trong cơ thể oán khí sẽ hàng trăm hàng ngàn lần lớn hơn. Đối với quỷ mà nói một này khẩu oán khí liền giống như người bổn mạng linh khí giống nhau, có oán khí mới có thể mượn một khắc kia đích thiên địa chí âm lực, củng cố quỷ thể, trở thành hung quỷ. Loại này hung quỷ chính là trời xanh quỷ tu, theo oán khí càng lúc càng lớn, hung quỷ năng lực cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, như kia hộ viện theo lời dụ dỗ xe đến sơn đạo phía ngoài, đây chính là hung quỷ am hiểu nhất một loại bổn mạng pháp thuật quỷ đánh tượng. Nay cũng khó trách Hoàng Sơn không có cách nào đem diệt trừ, chỉ có thể đem đuổi đi, lấy Hoàng Sơn hiện tại công lực. Mặc dù là tự nhiên mình tạo lá bùa pháp khí, nhiều nhất cùng ngày như vậy địa tạo hóa địa hung quỷ đánh ngang tay, như muốn tiêu diệt, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở biết mình muốn biết chuyện tình sau, Từ Trường Thanh không có hỏi nữa những chuyện khác, trở lại bên trong xe. Khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này nằm trong xe vẫn ngủ say Chu Chính Lân nhưng mở mắt, bỗng nhiên thở dài, nói, ra môn bất hạnh, để cho Từ tiên sinh chê cười. Đối với Chu Chính Lân còn tỉnh, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ở ly khai khoang xe một khắc kia, hắn liền từ Chu Chính Lân tiếng hít thở địa tốc độ, biết kia đã tỉnh lại. Thử nghĩ xem Chu gia tương lai người thừa kế nếu như ngay cả điểm này tính cảnh giác cũng không có, kia Chu gia cách diệt vong cũng không xa. Từ Trường Thanh khẽ nhắm mắt lại, nói thẳng, một gốc cây táo ta trên cũng sẽ kết xuất không ít ngoài dưa kém táo, huống chi như vậy một cái lớn như thế gia tộc, có một hai bại gia tử cũng không ly kỳ. Đối mặt Từ Trường Thanh thẳng thắn, Chu Chính Lân cũng không nên nói cái gì đó, chỉ có thể cười cười xấu hổ, liền không hề nữa lên tiếng rồi. Đoàn xe một đường đi về phía trước, không có gặp lại đến chuyện gì, kia trong truyền thuyết hung quỷ cũng không có xuất hiện, tựa hồ bình an vô sự. Có lẽ này cùng Từ Trường Thanh trong xe ngựa nhắm mắt điều tức, cố ý tiết lộ đồng giáp thi thi khí có liên quan, vẻ này kinh thiên thi khí đừng nói như vậy hung quỷ, ngay cả quỷ vương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Trên xe ngựa bắt quái kính mặc dù trải qua Hoàng Sơn dùng Tam Dương chân hỏa mở ra quang, hơn nữa dùng chính mình cho hắn trừ tà phù phù thủy ngâm quá, nhưng này tịnh không đủ để ngăn cản kia chỉ hung quỷ. Điểm này Hoàng Sơn cũng nên biết, cho nên mới phải nhượng xuất đi địa xe ngựa ở trời tối trước kia gấp trở về, chắc là muốn tiếp theo thiên địa dương khí, gia tăng bắt quái kính uy lực, đồng thời cũng có thể tức nhược hung quỷ địa lực lượng. Làm đoàn xe đi ước chừng 2 canh giờ chừng. Ở phía trước nhất mở đường mấy tên hộ viện đổi qua một cái sơn đạo, đột nhiên bọn họ phát ra từng tiếng kinh hô. Tựa hồ gặp được chuyện gì. Chu Chính Lân lập tức giật mình tỉnh lại, rèm xe vén lên, nhảy xuống xe ngựa, không để ý bọn hộ viện phản đối, hướng tiếng kêu gào truyền đến phương hướng chạy đi. Từ Trường Thanh lúc này cũng mở mắt, bằng vào đồng giáp thi đối nhau khí cùng huyết khí nhạy cảm, hắn nghe thấy được một cổ rất nồng mùi máu tươi từ phía trước nhẹ nhàng tới đây, cho nên hắn cũng xuống xe, chậm rãi đi tới phía trước ngó nhìn một hai. Ở vượt qua một cái núi rắc loan đạo lúc sau, một bộ để cho thường nhân cảm thấy đập vào mắt tận tâm cảnh tượng dương hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy có ba lượng xe ngựa vô cùng quỷ dị gác ở trên cây, mà giá xe ngựa người thì cả đám đều bị tinh tế gai cước đằng điều đâm xuyên qua thân thể. Những thứ kia bị máu nhuộm đỏ đằng điều giăng khắp nơi, ở đường ở giữa kết thành một cái lưới lớn, đem kia 7-8 đánh xe người tất cả đều theo thứ tự động ở phía trên, lần lượt từng cái một cực độ và mẹo, tràn đầy hoảng sợ mặt hướng lai lịch, làm cho người ta mặc dù ở nơi này vào lúc giữa trưa cũng không khỏi cảm nhận được thấy lạnh cả người. Bọn họ là ngày hôm qua lên đường trở về trang trương đầu. Lúc này một cái gan lớn hộ viện thấy rõ một người trong đó tướng mạo, lập tức kinh thanh kêu lên, nhất định là chưa kịp ở buổi tối chạy trở về. Mọi người nghe tiếng đều một mảnh xôn xao, lúc này mấy tiếng kêu rên từ trong đám người truyền ra, 2-3 cái người tuổi trẻ kêu phụ thân, khóc hô xông lên phía trước, muốn đem dắt đằng điều trên địa thi thể cởi xuống. Sau khi tay của bọn hắn mới vừa đụng phải thi thể, những thứ kia đằng điều gai cứt giống như là tràn đầy lực đàn hồi tựa như địa hết sức căng thẳng, trong nháy mắt lui trở lại hai bên trong rừng cây, đằng điều trên ẩn chứa lực lượng cũng đem kia mấy cỗ thi thể xé thành mảnh nhỏ, vẩy ra một mảnh huyết vũ. Trơ mắt nhìn thân nhân của mình bị xé thành mảnh nhỏ, kia 2-3 cái người tuổi trẻ người đều không thể thừa nhận quá nhiều kinh ngạc cùng đau thương, tại chỗ ngất đi. Mà những người khác thì tại xác nhận không có gặp nguy hiểm sau, mới dám tiến lên đưa bọn họ đỡ viện trở lại. Lập tức đem thi thể thu thập một chút, rơi lạ tả hàng hóa mang lên xe, sau đó lên đường. Chu Chính Lân cũng bị trước mắt cảnh tượng hù dọa được sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn hay là ổn định ra rồi tâm thần, lớn tiếng hướng người chung quanh phân phó nói. Những người khác nghe được phân phó, tất cả đều cường lên tinh thần, tiến lên đỡ viện té xỉu quá khứ đích mấy người, thu thập tán lạc nhất địa hàng hóa, mấy gan lớn là quy tắc tìm đến một khối đại bố trí, đem đầy địa vụn vật thi thể hài cốt thu thập, chờ trở về trang nữa hợp lại hiểu ra, để an táng. Chu Chính Lân xoay người chuẩn bị trở về đến xe ngựa, nhìn thấy trong đám người Từ Trường Thanh không khỏi sửng sờ một chút, sau đó tiến lên nói, phía ngoài thật sự quá nguy hiểm, Từ tiên sinh hay là đợi ở trên xe khá hơn chút. Từ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh chỉ, bị cao cao treo ở trên cây xe ngựa, nói, chẳng lẽ trên xe liền an toàn sao? Chu Chính Lân có chút lúng túng, khổ sở cười một chút, khuyên nhủ, mặc dù không nhất định an toàn, nhưng là trên xe ngựa có tiểu thần tiên mở quang trừ ta gương động, tổng hội so sánh với phía ngoài an toàn chút ít. Quy 1 chương 176, mọi chuyện đều có nguyên nhân, hạ. Nếu tất cả mọi người đang bận, ta một người ngồi trên xe thật sự cho để ý không hợp, mau lên. Từ Trường Thanh cuốn tay áo, tiện tay nhắc tới hai kiện tán lạc tại bên đường hàng hóa bao, hướng về phía sau xe ngựa đi tới. Chu Chính Lân thấy Từ Trường Thanh như thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, không để ý mọi người phản đối khiêng một hàng hóa, cùng mọi người cùng nhau thu thập hiện trường. Cũng có lẽ là nhìn thấy Chu Chính Lân cái này ông chủ tự thể nghiệm, mời tự động thủ, những thứ khác hộ viện bọn hạ nhân làm việc cũng mau rồi rất nhiều, chỉ dùng không tới một khắc đồng hồ thời gian, liền đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, còn dùng hoàng thổ đem vết máu che giấu. Theo từng tiếng triệt roi ngựa thanh âm, đoàn xe vừa chậm rãi lên đường, bất quá cùng lúc trước so sánh với không khí rõ ràng xuống thấp không ít. Ở trên xe ngựa, Từ Trường Thanh lấy ra một cây đằng điều cẩn thận nhìn một chút, đây là mới vừa rồi thu thập hiện trường thời điểm, từ những thứ kia rụt về lại đằng điều trung bẻ tới một đoạn. Trải qua Từ Trường Thanh cẩn thận kiểm tra thực hư, phát hiện đằng điều bên trong chẳng những không có chút nào quỷ khí, ngược lại tràn đầy một linh khí. Mới vừa rồi một màn kia cũng nhìn ở Từ Trường Thanh trong mắt, hắn biết do chỉ một lấy hung quỷ lực lượng tuyệt đối không cách nào làm được một bước này, duy nhất có thể chính là hung quỷ đã sinh sanh biến hóa, biến thành núi mị. Núi mị mặc dù là tùy quỷ loại diễn sinh ra, nhưng nghiêm khắc định đứng lên cũng không thuộc về quỷ loại, mà là thuộc về trong núi địa linh, có chút cùng thổ địa công tương tự. Muốn trở thành núi mị rất đơn giản, chỉ cần quỷ khí đầy đủ, hơn nữa số mệnh trúc thổ, chết thời điểm, nếu một cổ đất linh khí làm căn cơ, kể từ đó liền có thể có diễn biến là núi mị. Núi mị lực lượng trừ bản thân quỷ loại năng lực ra, vẫn có thể căn cứ lực lượng lớn nhỏ tới khống chế các loại thực vật, lực lượng đại địa nhưng nắm trong tay nhất phương núi rừng, trở thành sơn thần. Địa linh thân thể, lực lượng nhỏ, tiểu nhân, lại chỉ có thể khống chế bên cạnh một chút thực vật. Chu Chính Lân giờ phút này đã buồn ngủ đều không, dựa vào ngồi ở trên xe ngựa mặt ủ mày chau, khi nhìn thấy Từ Trường Thanh tay trong đằng điều, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Từ tiên sinh, gốc cây đằng điều nhưng là?" "Đúng vậy, là từ mới vừa rồi những thứ kia đằng điều trên hái xuống." Không đợi Chu Chính Lân hỏi xong, Từ Trường Thanh liền gật đầu thừa nhận, bất quá hắn cũng không có tính toán giải thích, đem đằng điều thu vào trong tay áo, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn của hắn, mở miệng hỏi: "Không biết Chu thiếu gia có biết người tự sát cô gái địa ngày sinh tháng đẻ?" "Biết." Chu Chính Lân cảm giác được Từ Trường Thanh không là một người bình thường, thấy kia mở miệng hỏi thăm, liền đem những gì mình biết nói ra. Nghe được nàng kia ngày sinh tháng đẻ sau, Từ Trường Thanh cũng không nói gì, nhắm mắt lại, lặng lặng địa bàn đầu gối ngồi. Không một chút tính toán hướng vẻ mặt khuôn mặt u sầu Chu Chính Lân giải thích cái gì. Chu Chính Lân mặc dù rất muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng cuối cùng là nhất thôi. Gỡ xuống mang tại cổ tay trên Phật Châu thủ liên, một bên kích thích Phật châu, một bên đọc tụng đa tâm kinh, hy vọng lấy phương thức này đem tâm tình bình phục lại. Nhắm mắt dưỡng thần từ Trường Thanh từ Chu Chính Lân trong miệng nghe được nàng kia ngày sinh tháng đẻ sau, không khỏi cảm thán thế gian trùng hợp. Thế gian vạn vật cũng phân âm dương, mà số mệnh cũng không ngoại lệ. Số mệnh bát tự tất cả đều thuần dương hoặc là thuần âm, đây chính là thiên dương thiên âm thân thể. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không giải, thế gian vạn vật sinh trưởng mặc dù đều phải mượn âm dương nhị khí, nhưng là đơn thuần âm dương cũng là tử khí. Số mệnh như thế người mới ra đời sau này cũng rất khó khăn còn sống sót, trừ phi có người có thể đủ làm phép là cách khác lối tắt mạnh mẽ cho mở một cái âm dương chi mạch, lấy thăng bằng trong cơ thể âm dương khí mới có thể còn sống, nhưng dù vậy, người này cũng chỉ sợ từ nhỏ liền thể kém nhiều bệnh. Hơn nữa bởi vì thiên âm, thiên dương người trời xanh chính là mạng tuyệt người, mặc dù sống sót cũng là hoạt tử nhân. Trong cơ thể quỷ khí sẽ không ngừng tích lũy, sau khi chết ngưng kết quỷ thể địa cơ hội rất lớn. Trải qua từ Trường Thanh suy tính, nàng kia số mệnh chính là thiên âm số mệnh, nếu cô gái kia có thể sống đến hiện tại, vậy thì chứng minh nhất định là có người giúp nàng làm phép khai dương mạch kéo dài tính mạng. Khác cô gái này có thể tại ngắn như vậy thế gian bên trong tùy hung quỷ chuyển biến làm núi mị, mặc dù trong đó hữu mệnh cách cùng hiện tượng thiên văn lực, nhưng là trong đó tất nhiên cũng không thiếu được có người giúp đỡ. Lần này Chu gia trại hành trình ở từ Trường Thanh xem ra, càng ngày càng thú vị rồi. Ở giờ thân hai khắc chừng, trời còn chưa có tối xuống tới, đoàn xe cũng đã chạy về rồi Chu gia trại. Dọc theo đường đi, đoàn xe không khí âm trầm, cẩn thận mà nhanh chóng vội vàng đường, ngay cả cơm trưa cũng là ở trên ngựa ăn được, may mà không có gặp lại đến cái gì ngoài ý muốn. Ở hàng rào ngoài mã trang, từ Trường Thanh từ xe trên đi xuống, nhìn một chút xung quanh địa hình. Này Chu gia trại cùng Trần gia phố rất tương tự, cũng là bị dãy núi vây quanh sơn thành, xung quanh là kéo dài vươn ra thành trấn, ở giữa còn lại là Chu gia trang viên. Chu gia trại này khối thổ địa so với Trần gia phố phong thủy vận mệnh tốt hơn nhiều lắm, tốt đến ít là người ở lại trình độ. Tất cả phong thủy vận mệnh, vô luận âm trạch hay là dương chỗ ở, là cũng là lấy ba suy sáu vượng, ngũ hành hình khắc làm căn cơ, trong đó chí tôn phong thủy bảo địa dĩ nhiên là Long mạch, tiếp theo chính là các động tiên. Song mặc dù là như vậy phong thủy đất, tất cả cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thiếu sót, chính là bởi vì có thiếu sót, cho nên lấy người số mệnh mới có thể ở chỗ này liên tình ở, hơn nữa được phong thủy đất địa ảnh hưởng lệnh số mệnh phát sinh biến chuyển. Song ở từ Trường Thanh trong mắt, Chu gia trại mảnh đất này là một khối hoàn mỹ địa phong thủy đất. Trung quanh dãy núi tạo thành thiên địa tứ linh lực, trấn thủ số mệnh, ở giữa có con địa tuân gia núi tuyển tạo thành sông nhỏ vờn quanh ở giữa Chu Trang tạo thành thiên nhiên sông đào bảo vệ thành, hơn nữa bốn phía mặc dù là dãy núi trùng điệp, nhưng cũng không bế tắc, bát phương làn gió đều có thể từ sơn gian khe hở tới lui mà qua, tạo thành thuận gió tụ nước, ba thịnh sáu vượng cực phẩm đất. Câu cửa miệng đạo thịnh vô cùng mà suy, như thế phong thủy đất cho dù là bảo địa đối với người thường mà nói cũng là tử địa, thường nhân nếu như ở chỗ, số mệnh tất nhiên không cách nào thừa nhận, thân suy thể đả thương hay là nhẹ đích, cho dù là cửa nát nhà tan, họa kéo dài tử tôn cũng không coi vào đâu. Nhưng là làm từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái cũng là Chu gia ở chỗ này cư ngụ mấy trăm năm, thế nhưng không thể bị nơi đây ảnh hưởng, lại không thấy đại phú đại quý, cũng không có gia đạo suy bại, ngược lại dựa vào tứ linh trấn trụ số mệnh hòa thuận gió tụ nước tài vận, khai chi tán diệp, lệnh nhà vận dài tràn đầy. Hắn phỏng đoán Chu gia tất nhiên dùng cái gì bí pháp tới triệt tiêu nơi đây ba thịnh sáu vượng địa cách, vì sao tạo thành phá địa vận mệnh, đáng tiếc từ bên ngoài nhìn vào, hắn cũng không có phát hiện người như thế là phá địa dấu hiệu. Đang ở từ Trường Thanh trong lòng đối với Chu gia dùng để áp chế địa cách phương pháp cảm thấy tò mò lúc, Chu Chính Lân đã đem vật cầm trong tay chuyện làm tốt, nắm hai con ngựa, muốn mời hắn đi Chu Trang làm khách. Từ Trường Thanh cũng không khách khí, gật đầu đáp ứng, phiên thân lên ngựa, hướng trong trấn đi tới. Quy 1 chương 177, Chu gia bài phường, thượng. Đột nhiên Chu gia trại chỗ sâu trong núi, nhưng tùy khắp chúng quanh sơn đạo tung hành, giao thông dễ dàng nhà hướng giống nhau tránh được trạm kiểm soát, khiến cho đại lượng hàng hóa từ nơi này vận hướng trực đãi cảnh nội, tạo thành rồi nơi đây phồn hoa. Tiểu lâu, quán trà, giáp hát san sắt trong đó, sâu nhai ngọ tối sướng lều khói quán cũng không ở số ít, một cái nho nhỏ thành trấn nhân khẩu so với Tuyên Hóa lớn như vậy thành trấn mọi người muốn nhiều. Nơi này ở lại người phần lớn cũng cùng Chu gia có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, không phải là Chu gia thế tập đưa ở, chính là Chu gia bà con xa, bọn họ đều ở Chu gia manh âm hạ kiếm sống, đối với Chu gia có cực mạnh lòng trung thành. Bởi vì hoàng gia huynh muội quan hệ, trong khoảng thời gian này phụ cận không ít phú thương quyền quý tất cả đều chạy tới cầu, xin, quẻ xem bói. Nhưng là kể từ khi Chu gia trại chuyện ma quái sau, tới người giảm bớt rất nhiều, nhưng như cũng còn có người thừa dịp ban ngày lên đường tới Chu gia trại. Những thứ này phú thương đám quyền quý bọn họ cư ngụ ở Chu gia trại trong lúc, biến tướng cũng lệnh Chu gia trại trở nên phồn vinh không ít, Chu Trang bên cạnh tất cả lớn nhỏ cửa hàng tất cả đều buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Cùng những địa phương khác thế gia bất đồng, Chu gia trại đại lượng cửa hàng ở bên trong, Chu gia chỉ chiếm rồi rất ít một phần, phần lớn cũng là người ngoại mở ra thiết, cái này khiến cho nơi này dân chúng thương nhân hộ lưu động rất lớn, lệnh Chu gia trại không ngừng có thành phần chính, máu mới đi vào. Mặc dù không biết cái này cách làm là Chu gia người nào nghĩ đến, nhưng là Chu gia có thể như vậy phân tài cho dân, lấy dân cường tráng mình. Vô luận như thế nào nhìn Chu gia cũng rất có những khác đại gia tộc không sở hữu quyết đoán. Chu gia trại dân chúng hiển nhiên đối với Chu Chính Lân vô cùng quen thuộc, hơn nữa quan hệ cũng giỏi vô cùng, không ít người thấy Chu Chính Lân cưỡi ngựa trải qua lên một lượt trước thân thiết chào hỏi, tựa như gặp được nhà mình địa thân thích bằng hữu giống nhau. Không một chút bởi vì Chu Chính Lân thân phận mà lộ ra vẻ câu nệ. Chu Chính Lân nhất nhất hoàn lễ, gần như có thể kêu lên tất cả cùng hắn chào hỏi người địa tên người. Vẫn có thể biết cuộc sống của bọn họ tình trạng gần đây, hơn nữa nhất nhất đáp ứng vì bọn họ giải quyết vấn đề. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Từ Trường Thanh chỉ có thể nghĩ đến dân tâm sở hướng bốn chữ, không khỏi đối với Chu Chính Lân vừa nhiều hơn một phần hảo cảm. Làm đoàn người đi qua Chu gia trại phía trước bên ngoài thành trấn chính thức tiến vào Chu gia chỗ ở, Từ Trường Thanh cả người giống như là đã gặp phải sét đánh một loại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Trang địa vào miệng cửa trước. Chỉ thấy Chu Trang bị sông đào bảo vệ thành quay chung quanh. Đường phố dọc theo người đi tới chính là một tòa cầu nhỏ, cầu nhỏ là Giang Nam rất thường kiến nguyện cầu hình vòm, chân chính hấp dẫn từ trưởng thanh ánh mắt cũng là cầu hình vòm bờ bên kia chính là cái kia khổng lồ trinh tiết đền thờ. Cái này đền thờ kiến tạo được cổ kính, có ít nhất 200-300 năm, cổng chào trên phong long phượng tinh điêu, phi cầm tẩu thú các dạng đều có, dưới đất bốn trụ chia ra làm thành rồi tứ đại kim cương bộ dạng, tùy bốn chỉ huyền quy trở đi, mà đền thờ đích chính trung ương là trinh tâm vĩnh khiết bốn chữ to, dưới tay thì dùng mãn mông tàng hán bốn loại văn tự phân đường viết khang hy tự tay viết chữ. Từ trưởng thanh gặp qua cái này đền thờ. Năm đó hắn dùng Chu Thiên Linh Thiêm Đại Pháp ngược lại mẫu thân hắn mệnh số lúc, thấy được rất nhiều có liên quan mẫu thân hắn thân phận địa tin tức. Mà phần lớn trí nhớ cũng bởi vì nghịch thiên xem mạng, gặp thiên khiển bị phong lại. Chỉ có này cái cự đại địa trinh tiết bài phường cùng với đền thờ chung quanh một ít sự vật, nhưng thủy chung cũng lưu tại trong trí nhớ của hắn, trở thành hắn tìm kiếm mẫu thân nhà mẹ đẻ con đường duy nhất. Trước mắt cái này trinh tiết bài phường cùng hắn trí nhớ cái kia trinh tiết đền thờ hoàn toàn giống nhau, ngay cả trở ở đền thờ thạch con rùa cùng với đền thờ trước cầu hình vòm tất cả cũng không thể sai. Trong lòng hắn nhất thời sinh ra một trận từ sở không có địa kích động tâm tình, trên mặt vẻ mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng là trong mắt nhưng tản mát ra đủ để thiêu hủy hết thể cực nóng tầm mắt. Từ tiên sinh, có vấn đề gì không? Cùng từ trường thanh nội tâm bất động, thân thể của hắn giờ phút này tản mát ra thấy lạnh cả người, này cổ hàn ý bị cực kỳ nhạy cảm Chu Chính Lân cảm giác mơ hồ đến, cho nên không giải thích được nhìn từ trường thanh, hỏi. Không có gì. Từ trường thanh sâu hút mấy cái khí, bằng vào nhiều năm đạo tâm tu vi lệnh tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, mà không chút thay đổi nói, không nghĩ tới các ngươi Chu gia vẫn còn có Khang Hy đế tự tay viết để viết địa đền thờ, thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. A, đây thật ra là nhà ta tổ tiên ra khỏi một vị tuấn phu trinh tiết cô gái, sau lại bị Khang Hy đế biết rồi, cho nên liền ban cho rồi cái này đền thờ. Chu Chính Lân hiển nhiên không muốn huyền diệu ra thế, hơn nữa hiển nhiên cũng đúng loại này trinh tiết bài phường cảm thấy vô cùng ghét. Nhỏ giọng nói, này thật ra thì không đáng kể chút nào ban thưởng, mà là một hình ngục dường như gông xiềng. Chính Lân thiếu gia mời thật nói, vẫn đi theo Chu Chính Lân bên cạnh người hầu sau khi nghe, ngay cả bước lên phía trước, nói, nếu là lời này để cho lão gia cùng đại lão gia nghe được, lại muốn phạt ngươi. Phạt liên phạt sao? Dù sao cũng không là lần đầu tiên rồi. Chu Chính Lân vẻ mặt không cần, tung mình xuống ngựa, hướng Từ Trường Thanh dùng tay ra dấu mời, nói, Từ tiên sinh mời. Từ Trường Thanh gật đầu, xuống ngựa hậu tâm tình phức tạp theo Chu Chính Lân hướng Chu Trong Trang đi tới. Qua đền thờ sau liền là một hai miếng tường rào tạo thành đích tôn hành lang, cửa hiên hai bên cũng đeo đầy rồi bắt quái kính, kim tiền kiếm chờ trừ tà vật. Ở cửa hiên cuối sớm đã có một nhóm người chờ ở nơi đó, nhìn thấy Chu Chính Lân thân ảnh sau, liền ở một gã số tuổi so sánh với Từ Trường Thanh lớn hơn không được bao nhiêu trung niên nữ nhân dưới sự hướng dẫn của, bước nhanh xông tới, thất chủy bắt thiệt hư hàn vấn đoán, phảng phất hắn đã đi ra ngoài hơn 10 năm như vậy. Từ Trường Thanh bị những nữ nhân này chen chúc lái đến một bên, lặng lặng đứng ở nơi đó, lánh mắt thấy những người này, từ những người này trong lời nói có thể nghe ra các nàng không sai biệt lắm cũng là Chu Chính Lân phụ thân đại tiểu lão bà cùng một chút mợ, bề ngoài cô. Tránh ra, tránh ra. Một đám nữ nhân vây ở chỗ này như cái gì nói. Coi như Chu Chính Lân mệt mỏi ứng với phó gia trung nữ nhân thời điểm, một cái rất có thanh âm uy nghiêm hướng mọi người cho rồi cho, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Sau đó đám người tự động nhường ra một con đường, một cái râu dài gầy, đại khái hơn 30 tuổi trưởng trung niên nhân đi tới, chỉ thấy hắn người mặc tóc đen trưởng quái, bảo, cước bộ ngay ngắn, nhìn qua rất có quan uy, chỉ bất quá tinh thần hơi có vẻ bề bại, sắc mặt tái xanh, hẳn là thường xuyên rút ra thuốc phiện mới sẽ như thế. Người này đi tới Chu Chính Lân trước mặt, thần sắc nghiêm túc trên dưới nhìn một chút Chu Chính Lân, thấy hắn không có bị thương, sắc mặt hơi chút thư giãn rồi một chút, nói, ngươi trở lại. Hải Nhi trở lại. Chu Chính Lân vội vàng một mực cung kính hành lễ, túi đầu nói, làm phiền phụ thân giang nên đón, Hải Nhi thật sự lỗi. Đứng lên đi. Trung niên nhân gật đầu, sau đó hỏi, nghe nói ngươi lần này trên đường gặp được một chút phiền toái, có phải hay không vật kia quấn lên còn ngươi? Quy 1 chương 178, Chu gia bài phường, hạ. Phụ thân xin yên tâm, Hải Nhi không có chuyện gì. Chu Chính Lân lắc đầu, sau đó thần sắc nói, chỉ bất quá Trương Tứ Thúc chờ ba người đã ngộ hại, hiện tại hài cốt còn không biết có thể hay không khâu đầy đủ, mặc dù các nàng không phải là đứa ở, nhưng Hải Nhi cho là ta Chu gia còn cần tỏ vẻ một chút cho thỏa đáng. Cái này ngươi xem rồi làm sao? Hiện tại ngoại sự là ngươi đưa ra, ngươi cẩn thận quản lý chính là. Trung niên nhân ngáp một cái, hiển nhiên nghiện thuốc lá pha vào, quay đầu nhìn thấy Từ Trường Thanh hơi sững sờ một chút, do hỏi, vị này là? A, Hải Nhi thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu. Chu Chính Lân vội vàng đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, giới thiệu nói, vị này là Từ tiên sinh, là Hải Nhi ở Sài Câu Bảo gặp một vị tinh thông trung tây y học cao nhân, lần này Hải Nhi có thể thu thập đủ là tố thanh điều trị thân thể thuốc, toàn dựa vào Từ tiên sinh khẳng khái nhượng lại. Chu thiếu gia quá khen. Từ Trường Thanh giờ phút này đã lòng yên tĩnh như nước, mặc dù là bốc hơi nóng tùy thời hội nước sôi, nhưng là hắn dù sao đã tỉnh táo lại, bất ti bất kháng hướng trung niên nhân ôm quyền, nói, tại hạ Từ Trường Thanh, gặp qua Chu gia. Chu Thanh Vân. Trung niên nhân cũng không mặn không nhạt ôm quyền. Lúc này đứng ở Chu Chính Lân bên cạnh một cái vợ bé bỗng nhiên kinh thanh nói, rất giống, thật rất giống. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vị này Từ tiên sinh cùng lão gia rất giống sao? Tên kia vợ bé trong miệng lão gia chính là Chu Thanh Vân, mọi người nghe tiếng cũng không khỏi được cẩn thận nhìn một chút hai người. Từ Trường Thanh đúng là cùng Chu Thanh Vân lớn lên có 3-4 thành tương tự, nếu để cho hắn lại hiện lộ dàn mua một chút, dán lên râu mép, vậy thì có 7 thành tương tự rồi. Trong lúc nhất thời mọi người lập tức nghị luận rối rít, Chu Chính Lân lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên. Trong đó cầm đầu chính là cái kia trung niên nữ nhân trợn mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh Vân, nói: "Ngươi nói có đúng hay không, ngươi ở bên ngoài làm chuyện tốt?" Chu Thanh Vân cũng vẻ mặt vô tội, vội vàng phủ nhận nói: "Làm sao có thể? Ngươi cũng không phải không biết ta chỉ có Chính Lân một cái nhi tử, trong nhà nhiều nữ nhân như vậy nhiều năm như vậy cũng không có mang thai, làm sao có thể phía ngoài có nữ người liền mang bầu?" Còn che giấu nhiều năm như vậy. Mẹ xin bất giận, ta nghĩ phụ thân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy điệu. Ta Chu gia qua nhiều năm như vậy coi như là cành lá rậm rạp, muốn tới cùng ta Chu gia có liên hệ máu mủ cũng không ở số ít. Trước đó không lâu ta không phải là có một bà con xa đường thúc liền lớn lên cùng phụ thân giống nhau như lúc sao? Chu Chính Lân cười cười, cố gắng cho phụ giải thích, sau đó hướng mặt không chút thay đổi từ trưởng thanh hỏi, xin hỏi từ tiên sinh cha mẹ tục danh. Hoặc Hứa tiên sinh cùng ta nhà có chút liên hệ máu mủ cũng nói không chừng. Cha mẹ tục danh. Chu Chính Lân vấn đề để cho Từ Trường Thanh nghĩ tới chính mình địa thân thế, sắc mặt tâm trầm, cực kỳ không vui nhìn Chu Chính Lân, lanh nói nói, chẳng lẽ vào ngươi Chu gia đại môn còn muốn điều tra nghe ngóng tổ tông tam đại không được? Nếu như là như vậy ta rời đi chính là. Từ Trường Thanh không một chút che giấu của mình không vui, mọi người chung quanh tất cả đều rất rõ ràng cảm thấy, lập tức yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên cũng cảm nhận được ngoài ý muốn. Vì thế Chu Chính Lân ngay cả bước lên phía trước, hành lễ nói xin lỗi, nói, là Chính Lân mất lễ số. Tiên sinh chớ trách. Chính Lân còn muốn cùng tiên sinh gấp rút đầu gối trưởng nói, vừa có thể nào như vậy để lại tiên sinh rời đi. Đi một chút, tất cả đều trở về, không nên ở chỗ này cho ta Chu gia mất mặt xấu hổ. Chu Thanh Vân nhìn thấy nhi tử ở trước mặt mọi người cúi đầu hướng ra phía ngoài người nhận lầm, cảm thấy mặt mũi có chút nang kham, lại không tốt nắm lửa phát ở Từ Trường Thanh trên người, không thể làm gì khác hơn là hung hăng nhìn chằm chằm tên kia lắm mồm vợ bé một cái. Xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Chu gia các nữ nhân nhìn thấy Chu Thanh Vân lên tiếng, không dám không pho tượng, ba lượng kết bạn đi theo phía sau hắn đi vào rồi cuối hành lang địa cửa chính dặm. Chu Chính Lân mẫu thân thì tiến lên hướng Từ Trường Thanh làm cái lễ, nói: người trong nhà tùy tiện quen, ở phía trước sinh trước mặt mất lễ số, mong rằng tiên sinh chớ trách. Hy vọng không sẽ ảnh hưởng tiên sinh ở Chu Trang địa tâm tình. Không sao. Nếu nói thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, nếu nhân gia mẫu tử đã liên tiếp nói xin lỗi, Từ Trường Thanh cũng không nên nữa bắt nhân gia trước mặt tử. Lạnh nhạt nói: tại hạ năm nay đã 20 có 9 rồi, tuyệt đối cùng Chu gia không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng Chu phu nhân không nên hiểu lầm. Từ Trường Thanh nói chuyện giữ cái hố, hắn chỉ nói cùng Chu Thanh Vân không có quan hệ, cũng không có nghĩa là hắn và Chu gia không có quan hệ. Từ mới vừa rồi nhìn thấy Chu Thanh Vân sau, Từ Trường Thanh càng phát ra tin tưởng mình mẫu thân nhất định là Chu gia người, năm đó sư phụ hắn từng nói cho hắn biết, hắn lớn lên hòa khí chất cùng mẫu thân hắn có 8 phần tương tự, như vậy xem ra cùng Chu Thanh Vân tướng mạo có mấy phần tương tự cũng là ở hợp tình lý rồi. Hiển nhiên Chu Chính Lân mẫu tử cũng không có nghe được Từ Trường Thanh chúng nói, ngược lại càng thêm hấp dẫn bọn họ lực chú ý cũng là Từ Trường Thanh đã 29 tuổi chuyện này. Thường nhân qua 20 tuổi cũng đã không sai biệt lắm đi vào giàn mua, chừng 30 tuổi cơ hồ cũng đã hai tóc mai hoa râm, nếp nhăn trùng điệp, mà Từ Trường Thanh vô luận như thế nào nhìn cũng làm cho người cảm thấy so sánh với Chu Chính Lân nhiều nhất đại 1-2 tuổi, này cũng khó trách bọn hắn mẫu tử cảm thấy kinh ngạc. Thường nghe người ta nói tinh thông y lý người cũng hiểu được chú nhan dưỡng sinh chi đạo, hôm nay vừa thấy, mới biết cũng không phải là lần thế chi ngôn. Chu Chính Lân không khỏi hâm mộ nhìn Từ Trường Thanh, nói, ở trong khoảng thời gian này, Chính Lân hội thường xuyên đi tìm tiên sinh tham thảo y lý, mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, cùng chung trao đổi sao? Từ Trường Thanh lạnh nhạt ôm quyền nói, đều khiến tiên sinh đứng ở chỗ này nói chuyện thật sự thất lễ. Chu Chính Lân mẫu thân biết nhi tử tập tính, vừa nhắc tới y dược chi học liền không dứt, cho nên chen lời nói, Chính Lân, ngươi mang tử tiên sinh đi Đông Mái Hiên Vũ Hoa lâu đặt chân, nơi đó cách ngươi tử thừa các cũng rất gần, dễ dàng các ngươi nói chuyện phiếm. Khác ta xem tử tiên sinh cũng không có hành lý, sẽ làm cho Đông Mái Hiên quản sự là tử tiên sinh chuẩn bị một chút nhật dụng vật phẩm sao? Phân phó xong, liền hướng cửa chính đi tới, đi hai bước vừa ngừng lại, xoay người nói, ngươi an trí tốt tử tiên sinh sau, phải đi hai vị lao tổ tông nơi đó. Lần này ngươi tự tiện theo đoàn xe đi ra ngoài, để cho hai vị lao tổ tông cũng lo lắng không đồng nhất, đi sau, nhất định phải hảo hảo theo tội. Đúng vậy, mẫu thân. Chu Chính Lân vội vàng hành lễ, biết mẹ hắn sau khi rời đi, mới đứng lên, xoay người hướng Từ Trường Thanh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nói, gia mẫu có chút dài dòng, tiên sinh tha lỗi. Từ Trường Thanh lắc đầu, hơi sầu não nói, có thể có người ở ngươi bên thai dài dòng cũng chưa hẳn không là một loại hạnh phúc, hảo hảo quý trọng sao. Chu Chính Lân hiển nhiên không có Từ Trường Thanh như vậy địa cảm giác, tùy tiện có lệ ứng một câu, sau đó liền dẫn Từ Trường Thanh đi vào rồi Chu Trang bên trong. Quy 1 chương 179, Vũ lực pháp môn, thượng. Nhà trại trung tâm Chu Trang chiếm diện tích to lớn, có thể nói có hai cái trần ra đây không phải là cái loại này công chính hai phần bắc phương kiến trúc vận mệnh, phản phất Tô Châu Lâm Viên một loại, tất cả kiến trúc cao thấp chẳng chịt, hình thức không đồng nhất. Đi vào sau, phản phất đưa thân vào mê cung dường như, lần đầu tiên đi vào nếu là không có người dẫn dắt lời mà nói, nhất định hội lạc đường, cho dù là ở Chu Trang làm việc đứa ở làm công nhật, không tốn cái 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ cũng rất khó khăn nhớ rõ ràng các cái gian phòng con đường. Chu Trang trung chia làm trong ngoại viện phần lớn cũng là tường cao hàng rào nhà lớn, trừ làm cho người ta lấy trang nghiêm túc mục cảm giác ra, hơn chủ yếu là vì phòng ngự ngoại địch. Cùng nhau đi tới, có thể nhìn thấy không ít hộ viện đều ở cao trên tường qua lại dò xét. Bên ngoài viện lách đông lách tây, đi ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, mới đi đến rồi nội viện. Nội viện bị tỉ mỉ chia làm mấy cái sân. Trong sân tây mái hiên cùng nam mái hiên cũng là ở Chu gia buồn tộc người, bắc mái hiên còn lại là ở sống nhờ ở trong nhà thân thích, mà đông mái hiên thì tuyệt đại đa số là cho ngoại lai khách nhân ở lại. Chu Chính Lân đem Từ Trường Thanh dẫn tới đông mái hiên một cái độc lập tiểu viện, trong sân tầng 2 tiểu lâu trên tấm bảng viết Vũ Hoa lâu ba chữ. Chữ viết là bắt trước Tống Huy Tông gầy kim quan thể, vô cùng nhã trí. Cái tiểu viện này rơi bên trong núi giả quái thạch, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, trong hoa viên đủ loại rồi một loại ở Hồ Nam thường thấy cúc dại hoa. Viện trung quanh bị không quá cao tường rào cho vây quanh, trừ cửa chính ra, còn có một cửa nhỏ, ngoài cửa là một cái hẻm nhỏ vừa lúc thông hướng Chu Chính Lân ở lại từ thừa các. Thứ tiên sinh, nơi này còn hài lòng không? Chu Chính Lân dẫn Từ Trường Thanh đi vào Vũ Hoa lâu sau này, hỏi. Rất tốt. Nhà này tiểu lâu để cho Từ Trường Thanh cảm giác thật thoải mái. Gật đầu. Vậy thì tốt, Chu Chính Lân cũng vui vẻ cười cười. Theo rồi nói ra, đợi lát nữa ta sẽ phái người đưa tới tiên sinh nơi này ở lại địa nhật dụng vật phẩm, tiên sinh xin mời an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi một chút mà. Nay thiên tiên sinh cũng không có ăn cơm thật ngon, buổi tối ta sẽ ở đối diện tử thừa các thiết tiến, đến lúc đó nữa tự mình đến mời tiên sinh, mong rằng tiên sinh có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Từ Trường Thanh bản ý là muốn biết rõ ràng nơi này ngã xuống đất có phải hay không mẫu thân hắn địa mới ra đời đất, mẫu thân mình thì tại sao sẽ rời đi cửa nhà một người đến Trần Gia phố địa phương xa như vậy. Làm hết thể biết rõ ràng sau này, có oan báo oan, có cựu oán báo thù, chấm dứt cái này nhiều năm khốn nhiễu tâm kết của mình, đồng thời cũng có thể kết thúc cái này trở ngại hắn kim đan đại đạo lớn nhất nhân quả. Khi hắn xem ra, chỉ phải cái này nhân quả giải trừ, như vậy chính mình đã hoàn thành cuối cùng thối khí hoàn dịch, đến lúc đó chỉ cần thiên địa linh vật vừa đến tay, là được kết thành kim đan, siêu thoát thế tục nhân quả. Cũng chính là bởi vì như thế Từ Trường Thanh không muốn cùng Chu Chính Lân dính dấp quá gần, để tránh đến lúc đó không tốt hạ thủ. Song đối mặt Chu Chính Lân một này mặt hy vọng thỉnh cầu vẻ mặt, hắn trong đất tâm không khỏi dâng lên một loại không khỏi ấm áp, cuối cùng là nhất không đành lòng cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Ở Chu Chính Lân thật cao hứng sau khi rời đi, Từ Trường Thanh tiện tay cầm lấy chậu nước rửa mặt, từ sân trong giếng lấy một chậu nước, bưng lên phòng ngủ lầu 2, sau khi tiến vào đóng cửa lại. Hắn đem chậu nước đặt ở trên bàn, sau đó từ trong phòng lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo. Thật nhanh trên giấy viết xuống một ít đồ vật, sau đó ngón tay tụ tập chân nguyên, ở chậu nước trên vẽ một tờ phát ra ngân quang đạo phù, thi triển thủy kính truyền tin phương pháp. Bằng vào Từ Trường Thanh ở Hoàng Truyền Đạo Khô lâu trên bám vào đạo lực, đại pháp rất nhanh liền tìm được rồi người cầm được Trịnh Huyền chỗ ở, hình ảnh của hắn nhưng ngay sau đó di động hiện tại thủy kính mặt ngoài. Giờ phút này hắn tựa hồ đang dạy dỗ người, mà ở bên cạnh hắn đứng chính là Thường Gia huynh đệ, Giang Tam Bảo thì quỳ trên mặt đất, nhìn dáng dấp đang chịu phạt. Làm Từ Trường Thanh ở thủy kính mặt ngoài thấy Trịnh Huyền lúc sau, Trịnh Huyền cũng đã nhận ra có người theo dõi. Trên người quỷ khí bốn phía phát ra, một chút xíu địa tra tìm có cái gì không đúng địa phương. Khi hắn cảm giác được là trong ngực Hoàng Truyền Đạo Khô lâu có một tia dị thường đạo lực phát ra thời điểm, lập tức cầm lên, cẩn thận nhìn một chút, hơn nữa giống như kẻ ngu giống nhau hướng Khô lâu, nói: "Trường Thanh, là ngươi sao?" Từ Trường Thanh thủy kính truyền tin phương pháp không có cách nào đem thanh âm của hắn truyền đưa tới, cho nên kẹp lên một bên mới vừa viết xong tin ném tới trong nước, cũng vận chuyển chân nguyên đầu ngón tay hư không một chút, trầm giọng nói: "Thiên địa khôn cùng, thủy kính truyền tin, đưa." Làm Từ Trường Thanh đạo lực đánh vào trên mặt nước sau, mặt nước lập tức mở ra một đường vết rách, đem trọn phong thư vật toàn bộ nuốt đi vào, theo mặt nước bức ảnh cùng nhau từ từ biến mất. Từ Trường Thanh phong thư này chủ yếu là nói cho Trịnh Huyền chính mình hiện tại đại khái tình huống, để cho hắn không nên gấp gáp, khác chính là một chút phân phó hắn đi việc làm, tỉ như thay điều giáo Giang Tam Bảo, báo cho Trần gia chính mình hiện tại an toàn chờ một chút. Làm chậu nước đạo lực sau khi biến mất, Từ Trường Thanh cũng không có đem kia bồn nước rửa qua, mà là từ bên trong tay áo lấy ra kia căn bẻ tới đằng điều, đem ném vào trong chậu nước, sau đó hít sâu một cái, vận chuyển chân nguyên đem trong lồng ngực chọc khí bức đến trong cổ họng, từ từ phun ra. Chỉ thấy một cổ đạm đai đen một chút màu xanh chọc khí từ trong miệng hắn phun ra, sau tụ mà không tán, bị hắn lấy thiên cương kiếm chỉ hướng dẫn, tụ lại ở đầu ngón tay, hôn tạp rồi kim đan chân nguyên sau, liền ở chậu nước phía trên vẽ một tờ Mao Sơn siêu hồn phù. Thiên Thanh Điệu Minh, chọc khí làm dẫn, tứ phương chân linh hiển cảnh hồn, thượng thanh linh bảo thiên tôn lập tức tuân lệnh, hiển. Từ Trường Thanh miệng niệm pháp chú, ngón tay tụ tập chân nguyên, bắn ra một chút huyền phù ở trên mặt nước đạo phù, đem chọc khí đánh vào đạo phù trong, đạo phù lập tức huyết tán ra, trong chậu nước nước cũng trở thành rồi một mảnh màu xám. Cũng không lâu lắm, trên mặt nước bắt đầu xuất hiện một chút màu đen địa hình ảnh. Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hiện ra một nữ nhân bộ dạng cùng nàng quanh thân địa hoàn cảnh. Nữ nhân kia tướng mạo cũng thanh tú xinh đẹp, nhưng là quanh thân một cổ nồng đậm oán khí, nhưng làm nàng nhìn qua có chút làm người ta không rét mà run. Hiện ở nữ nhân này giống như là ở một trong sân động, một chút rễ cây trực tiếp từ trong đất bùn vươn ra sắp trong cơ thể nàng, xem bộ dáng là tại vì nàng thu thập bốn phía một linh khí. Nữ nhân này đối với Từ Trường Thanh theo dõi không có chút nào phát hiện, hết sức chuyên chú luyện hóa tùy rễ cây đưa vào thể nội một linh khí. Lúc này một cái khuôn mặt vết thương trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh, dặm, hắn tựa hồ đối với Từ Trường Thanh nhìn trộm có điều phát hiện, nhưng là lại vừa tìm không được nguyên nhân chỗ ở cho nên hắn liền từ trong túi tiền lấy ra giống nhau đeo sức động ở trong huy động, hơn nữa lấy ra một cây dùng các loại vũ mao làm thành diện cụ, mặt nạ, mang lên mặt, trong miệng nói mớ một loại đọc tụng một chút mơ hồ không rõ chú ngữ. Quy 1 chương 180, vô lực pháp môn, hạ. Trung niên nhân đọc tụng chú ngữ thời điểm, Từ Trường Thanh trước mặt chậu nước nước lập tức tuôn ra sau làm bằng đồng chậu bị một cổ lực lượng vây khốn, trong nháy mắt đè ép thành một cái quyền đầu lớn nhỏ đồng khối. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, Từ Trường Thanh cũng không có xuất thủ ngăn cản, hắn lần này chỉ muốn biết là ai đang giúp kia nữ quỷ tu thành núi mị, mà bây giờ đối với phương lai lịch hắn đã rất rõ ràng. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia tha cho có thâm ý nụ cười, nói: "Thú vị, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp phải Lê gia người. Thiên hạ tu hành giới nếu như bàn về đến thần bí nhất xưa nhất lực lượng, tự nhiên làm Cẩm Tinh Vũ Lực, đây là một loại đến nay đều không thể giải thích lực lượng, hiện tại tu hành giới Phật đạo quỷ quái các loại tu hành pháp môn cũng hoặc nhiều hoặc ít pha rồi một chút vô lực pháp môn." Phần lớn vô lực tu luyện cùng sử dụng pháp môn cũng đã thất truyền, mà hôm nay tu hành giới đối với vô lực nắm giữ nhất toàn diện môn phái, cũng chỉ có Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia, Chém Yêu Lâm gia cùng Hạ Cửu Lưu Vu môn Lê gia. Bất quá vô luận là một này nhà pháp môn, cũng đã không còn là đơn thuần vô lực pháp môn, bọn họ pháp giữa cửa cũng trộn lẫn rồi không ít Phật đạo hai nhà tu hành phương pháp. Từ Trường Thanh ở Trần gia phố nghĩa trang thời điểm, liền thường xuyên cùng Vu môn người giao thiệp với, trong đó cũng có Lê gia vô lực thầy cúng. Đối với cái này chút ít thầy cúng cách nhìn, Từ Trường Thanh ban đầu cách nhìn cho rằng bọn họ pháp môn cùng Thạch gia thần đã không sai biệt lắm. Rồi sau đó tới hắn cũng hiểu được cái đó và mời thần là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, Thạch gia thần đã vận dụng chính là thiên địa nguyên lực, mà vũ lực pháp môn còn lại là hơn tiếp cận với một loại nguyên thủy lực lượng, giống như là thiên địa linh khí cùng ngũ hành khí tiếp hợp thể. Những thứ kia thầy cúng nhóm tiến vào trạng thái sau, có thể trực tiếp vận dụng quanh thân thiên địa linh khí cùng ngũ hành lực. Chỉ tiếc hôm nay thiên địa linh khí đã trở nên cực kỳ mỏng manh rồi, này có lẽ chính là vô lực pháp môn xuống dốc địa một trong những nguyên nhân. Mới vừa rồi ở chậu nước trong chân dung xuất hiện người trung niên nhân kia. Từ Trường Thanh biết hắn, hắn là Lê gia mạnh nhất địa tứ thần hán trong đích một cái, tinh thông vận dụng một linh khí. 10 năm lúc trước, Từ Trường Thanh từng cùng Lê gia tứ thần hán lão đại đã giao thủ, lúc ấy bởi vì cũng không có toàn lực xuất thủ, cho nên không cách nào phán đoán cao thấp. Nếu là hiện tại Từ Trường Thanh lại cùng tứ thần hán giao thủ lời của, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thắng, dù sao hắn tự nghĩ ra ngũ hành đạo pháp cùng chiến quyết so với vô lực pháp môn tới cũng không thể sai. Bởi vì Từ Trường Thanh cùng Chu Chính Lân đề cập tới tự mình một người ở quen, thích thanh tĩnh, không hi vọng có người quấy rầy, cho nên hắn cũng không có an bài bất kỳ người hầu tới hầu hạ Từ Trường Thanh, hơn nữa cho Từ Trường Thanh tương đối địa tự do, trừ những khác ba cái viện ra, cả Đông Mái Hiên viện cũng có thể đi. Ở ban đêm tới dẫn lúc trước, Từ Trường Thanh hơi chuyện rửa mặt một chút, liền ở Chu gia Đông Mái Hiên viện đi dạo một chút, quen thuộc một chút con đường. Chu Chính Lân cũng đúng là thực hiện rồi lời của hắn, đi dạo lần cả Đông Mái Hiên viện. Trừ mấy đã ở người tiểu viện ra, ở tiến vào kia tiểu viện của hắn giờ tí, cũng không có người ngăn cản hắn, cũng không có dám thị hắn, chỉ ở thông những khác viện con đường trên có nội viện hộ viện ở qua lại dò xét, không cho thông qua. Mấy cái sân ở lại người tựa hồ không muốn tiết lộ thân phận. Không có cùng Từ Trường Thanh có bất kỳ giao tập cùng chiếu diện, khiến cho rất thần bí, nếu không phải Từ Trường Thanh đã bị sự tình khác hấp dẫn ở, nếu không nhất định phải dò đến tận cùng. Chu gia cùng Từ Trường Thanh ban đầu nghĩ giống nhau, một chút cũng không đơn giản, cả Đông Mái Hiên viện mặc dù các sân, lầu các cùng vườn hoa nhìn qua không có quá lớn liên lạc, nhưng là nếu như từ bầu trời nhìn liền sẽ phát hiện cả Đông Mái Hiên viện là một kỳ môn cựu cung cách. Đông Mái Hiên viện cửa chính khắc có động thổ ngày, kiến thành ngày cùng với người thứ nhất vào ở ngày chờ canh giờ, Từ Trường Thanh căn cứ này bà canh giờ tới suy tính, cả Đông Mái Hiên kỳ môn cựu cung cách hẳn là đại phục đinh cục. Nếu nói đại phục đinh cục, chính là kỳ môn độn giáp trung thần, tinh, cửa, thiên can, địa chi tất cả đều rơi khi bọn hắn địa nguyên thủy cung bị trên. Có bất động như núi, kéo dài chậm chạp ý tứ. Từ Trường Thanh không khỏi có chút bội phục cái này là Chu gia kiến tạo hàng rào kỳ nhân, mặc dù không biết người này đạo pháp như thế nào, nhưng có thể khẳng định là người này tất nhiên tinh thông kỳ môn độn giáp thuật. Trừ lần đó ra, Từ Trường Thanh còn theo thứ tự ở các cựu cung phương vị trong sân phát hiện kỳ môn cựu cung thường dùng bắt thần địa trấn thạch, cảm giác giống như là ở trấn áp số mệnh. Bất quá khi hắn xem ra đây nhất định có thâm ý khác, dù sao riêng lấy kỳ môn cựu cung phục đinh cục cũng đủ để trấn áp số mệnh rồi, ở thêm cái bắt thần trấn thạch, hiển nhiên có chút vẽ rắn thêm chân, lấy tên kia kỳ môn cao nhân tu vi kiên quyết sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Coi như Từ Trường Thanh còn muốn tiếp tục khai quật ra Chu Trang viện rơi đích bí mật, sắc trời đã dần tối, Chu Chính Lân đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, tự mình tìm được hắn, dẫn hắn đi trước chính mình ở lại Tử Thừa Các. Lúc này, ở Tử Thừa Các trong lương đình, đã có hai vị khách nhân ngồi xuống rồi, bên cạnh có một tên trải lấy phụ nhân búi tóc cô gái ở bên ngồi theo, khi nhìn thấy Chu Chính Lân dẫn Từ Trường Thanh từ cửa hông đi vào sau, rối rít đứng lên. "Thư tiên sinh, ta là người giới thiệu một chút." Đến chòi nghỉ mát sau, Chu Chính Lân đi tới nàng kia bên cạnh, giới thiệu nói, "Lúc này tại hạ vợ chưa cưới Vũ Ngọc Liên, là Sơn Tây Bố chính sứ Vũ Tấn đại nhân chi nữ, cầm kỳ thư họa, châm tuyến thêu mọi thứ tinh thông, mà lại thiện trường Tây học, sẽ nói một ngụm rất không tệ Anh quốc ngữ. Ngươi người này một hồi nhà sẽ không cái đứng đắn, nào có như vậy giới thiệu thê tử của mình điệp." Vũ Ngọc Liên vượt qua rồi trượng phu một cái, ngón tay âm thầm khi hắn ngang hông bấm một thanh, sau đó mỉm cười hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, "Chu Vũ thị gặp qua Từ tiên sinh." Chính Lân trở lại tiểu liên tiếp khen ngợi tiên sinh tinh thông trung Tây y để ý, hơn nữa thân có dưỡng sinh chi đạo, hiện tại vừa thấy quả nhiên bất phàm. "Thiếu phu nhân, quá khen." Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, ôn quyền hoàn lễ nói. Chu Chính Lân kế tiếp để cho thê tử trở về phòng, đem chính mình chân quý thật là tốt rượu lấy ra một vò, tiếp theo sau đó giới thiệu ngồi phía bên trái người, nói, "Vị này là tại hạ địa biểu huynh Dương Ngọc Đình, 16 tuổi lúc thế thì quá tú tài, sau lại đi trước Nhật Bản du học, sau khi trở về một mực quan ngoại làm việc. Lần này nếu không phải trước đó vài ngày lão tổ tông quá 80 đại thọ, hắn có thể còn sẽ không trở về, hơn nữa tới không có mấy ngày, ngày mai liền lại muốn trở về quan ngoại rồi, thật là vất vả. Ta nhưng là vì quốc sự bận rộn, tự nhiên so sánh với không được ngươi Chu gia thiếu gia như vậy thanh nhàn." Dương Ngọc Đình giễu cợt Chu Chính Lân một câu, sau đó liền hướng Từ Trường Thanh ôm quyền hành lễ nói, "Dương Ngọc Đình gặp qua Từ tiên sinh." Từ Trường Thanh nhìn kỹ một chút Dương Ngọc Đình, kia tướng mạo chính là đem phụ chi cùng, hơn nữa trên trán có chứa hổ văn, thân thủ cũng hiện lên quân nhân thái, xem bộ dáng là cái binh nghiệp quan quân, hơn nữa có thể từ kia bộ mặt số mệnh nhìn ra hắn tương lai tất nhiên là một thành viên phụ nước đại tướng. Chỉ bất quá hắn tuy có đôi mắt ương viễn thị, nhưng lông mày cốt giơ lên, là một chỉ tài ngạo vật, kiêu ngạo, lòng dạ có chút hẹp hòi hạ người, khắc kia số mệnh có chứa gãy văn, lại càng bạch hổ vào các, tất nhiên sẽ trung niên hiểu mất, hơn nữa là chết tại chính mình trong tay người. Quy 1 chương 181, ngàn năm gia tộc, thượng. Trường Thanh không có vì Dương Ngọc Đình giải thích mạng tính toán, giống như vậy dính dấp thế tục chuyện được càng ít càng tốt, để tránh quá mức ham sâu thế tục, ảnh hưởng kim đan đại đạo tu hành, cho nên hoàn lễ hơi có vẻ bình thản. Đối với Từ Trường Thanh bình thản đáp lễ, Dương Ngọc Đình hiển nhiên có chút không vui, sắc mặt dần dần âm trầm, khẽ hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên ghế không cần phải nhiều lời nữa. Chu Chính Lân tựa hồ cũng rất rõ ràng đã biết vị biểu hình tính cách, không nói thêm gì, hướng Từ Trường Thanh xin lỗi cười cười, sau đó vừa hướng hắn giới thiệu một người khác, nói, "Vị này chính là Trần Nguyên Thiện Trần tiên sinh, chính là cùng tiên sinh cùng tuổi, thân kiêm ý đạo, trước đó vài ngày tìm tiên tìm hiểu thánh, dạo chơi đến Chu gia trại, bị ta cường lưu lại, đến hiện tại có thể còn đang oán hận ta ngăn trở hắn tìm tiên đường rồi." Trần Nguyên Thiện gặp qua Từ tiên sinh. Mặc dù cùng tuổi, nhưng là Trần Nguyên Thiện lại có vẻ so sánh với Từ Trường Thanh muốn lao rất nhiều, trên trán đã có nếp nhăn, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói, "Có thất tất có được một, mặc dù ngươi trở ngại ta tìm tiên đường, nhưng là lại cũng cho ta gặp chân chính tiên đạo cao nhân. Mấy ngày nay từ hai vị tiểu thần tiên trên người lấy được tiên đạo chi học, so với ta qua nhiều năm như vậy sở học đạo học kinh điển cũng muốn sâu sắc, thật sự để cho ta được ích lợi nhiều. So với Dương Ngọc Đình cái này quân nhân, trước mắt Trần Nguyên Thiện càng thêm để cho Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú. Trải qua hắn thi triển thiên nhãn pháp quan sát, người này xương cốt kinh mạch rõ ràng không thích hợp tu hành chi đạo, nhưng là hắn có thể dùng một thân không tầm thường đạo gia chân nguyên. Mặc dù điểm này chân nguyên ở Từ Trường Thanh trong mắt không coi vào đâu, ở tu hành giới tùy tiện kéo cái người tu hành kia chân nguyên trong cơ thể so sánh với này cũng muốn hơn rất nhiều, mà điểm chân nguyên đặt ở cái này trên thân người lại có vẻ phá lệ bắt mắt. Khác từ mới vừa rồi Chu Chính Lân giới thiệu đến xem, người này vẫn luôn là thông qua tự mình, bản thân, nộ tới tu luyện. Có thể ở không có ai chỉ đạo dưới tình huống tu luyện đến nước này, người này đối với đạo gia pháp bí quyết điểm nộ tính chỉ có thể dùng kinh thế tài để hình dung. Đối với cái này loại có đại bền lòng đại nghị lực người, vô luận tu vi như thế nào, Từ Trường Thanh cũng sẽ đối với cực kỳ vi tôn nặng, giơ tay lên ôm quyền nói, Từ Trường Thanh gặp qua Trần tiên sinh. Hiển nhiên Từ Trường Thanh đối với một người bình thường như thế tôn trọng, nhìn ở Dương Ngọc Đỉnh trong mắt, để cho hắn cảm thấy Từ Trường Thanh giống như là biến tướng rút ra thai của hắn quang, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cuối cùng rốt cục ngồi không yên, vừa vặn thể ôm bệnh nhẹ, liền phối hợp rời đi. Chu Chính Lân đối với lần này cũng hơi ngăn trở một chút, cuối cùng là nhất không lay chuyển được cái này biểu hình, chỉ có thể xin lỗi hướng đã ngồi xuống địa Từ Trường Thanh cùng Trần Nguyên Thiện, nói, mong rằng hai vị chớ trách, tại hạ biểu hình tính cách trước kia cũng không phải là như thế, chỉ bất quá từ Nhật Bản sau khi trở về, người trở nên vẻ lo lắng rồi một chút, hiển nhiên ở Nhật Bản bị rất lớn khí. Từ Trường Thanh cười cười, chút nào không nghi ngờ nói, vô sự. Nam nhân tính cách vốn là nên ngay thẳng chút ít, nếu như có bất mãn trực tiếp lộ ra ngoài, xa xa so sánh với che giấu tốt hơn. Từ tiên sinh nói cực kỳ. Trần Nguyên Thiện khẽ gật đầu, đồng ý nói, tính cách lộ ra ngoài xa xa nếu so với trong ngoài không đồng nhất khá hơn chút, ít nhất ngươi không cần quá nhiều đi đến phòng bị hắn, chỉ bất quá Dương thiếu gia như vậy tính cách ở trong quan trường mặt có thể gặp nhiều thua thiệt, Chu thiếu gia tốt nhất nhiều hơn khuyên giải, để tránh hắn lây dính trên vô vị tai họa. Nghe nói Trần Nguyên Thiện lời của, Từ Trường Thanh không khỏi lại đem kia nhìn cao vài phần. Ở Chu thiếu phu nhân lấy ra Chu Chính Lân chân quý rượu ngon sau, cũng không thường xuyên uống rượu địa Từ Trường Thanh cũng bưng chén rượu lên cùng Trần Nguyên Thiện trẻ chén rồi hai chén. Ba người ngồi cùng một chỗ lẫn trao đổi của mình sở học đều có chỗ thu hoạch, đặc biệt là Trần Nguyên Thiện đối với tiên đạo pháp môn địa lý giảng hòa tự mình, bản thân, ngộ, để cho Từ Trường Thanh được lợi rất nhiều. Đồng thời tại nói chuyện thời điểm, Từ Trường Thanh cũng cố ý lời nói khách sáo, từ Chu Chính Lân trong miệng biết được Chu gia một phần gia sử. Chu gia có thể nói là một cái chân chính cổ gia tộc, kia tổ tiên chính là thời kỳ chiến quốc sở quốc thượng đại phu, nhậm chức sử quan. Cái này sử quan cũng không phải là lịch sử ý tứ, mà là một loại trông coi quẻ bói lịch pháp địa quản lý, vừa xương bói người. Cùng hiện tại Khâm Thiên giám chức quan sở hạt vô cùng tương tự. Sau lại tần diệt sáu nước, kia dơ nhà đi trước Bắc Phương. Sau theo triều đại thay đổi, bọn họ các nơi chuyển nhà, nhưng gia thế vẫn không có đoạn tuyệt quá. Đến đời Minh, Chu gia lại có người một lần nữa xuất nhâm Khâm Thiên giám chức, gia thế đã từng huy hoàng nhất thời, chỉ tiếc ở năm chính đức, đắc tội đại thái giám Lưu Cận, gia tộc thiếu chút nữa bị diệt, bất đắc dĩ dưới chỉ có thể rời đi Sơn Đông trải qua nửa ẩn cư cuộc sống. Sau lại Mãn Thanh nhập quan, tứ lớp trung nguyên, Chu gia phần lớn gia sản bị mãn người cướp đi, mắt thấy Chu gia cũng sắp sửa biến thành mãn người nô tài. Lúc này Chu gia ra khỏi một cái kỳ nhân, tên này kỳ nhân một lần nữa đem Chu gia gia truyền thiên văn địa lý chi học nhặt lên, hơn nữa thông hiểu đạo lý, động viên cả nhà đem đến cái này bị hắn xưng là phong thủy bảo địa, lúc ấy hay là Thâm Sơn cùng cốc địa phương, hơn nữa đầu nhập tất cả gia sản, tự mình đốc tạo rồi Chu Trang. Ở Chu Trang xây tốt sau, người này liền thần bí mất tích, mất đi đường lui Chu gia phải dơ nhà và ở Chu Trang. Có lẽ là thật không nhận lấy phong thủy bảo địa ảnh hưởng, kế tiếp mấy năm Chu gia vẫn may mắn không ngừng, trong nhà liên tiếp có người làm quan, gia thế cũng từ từ hồi phục xong. Cho tới bây giờ mặc dù xưng không hơn đại vọng tộc, nhưng là ở Sơn Tây trực đãi cùng bên trong mơ hồ này một khối, coi như là nhân mạch rộng lớn, phần lớn địa quan viên cũng cùng Chu gia quan hệ họ hàng mang cố. Không nghĩ tới Chu gia vẫn còn có như thế tuyệt học, Nguyên Thiện nghe được tâm dương không chịu nổi, do dự một chút, hỏi, không biết Chu thiếu gia có hay không có thể đem nhà ngươi gia truyền chi học cho ta mượn đánh giá. Nói xong, lại vội vàng giải thích, ta cũng không phải là muốn học trộm, chỉ là muốn nhìn bãi. Chu thiếu gia, nhưng không nên hiểu lầm. Trần tiên sinh quá lo lắng. Tính cách của ngươi ta còn không biết sao? Chu Chính Lân tuổi mặc dù không lớn, nhưng là đối nhân xử thế cũng rất lão đạo, giải trừ Trần Nguyên Thiện băn khoăn sau, đã nói, thật ra thì ta cũng vậy rất muốn nhìn một chút này thần kỳ gia truyền chi học, chỉ tiếc năm đó vị kia tổ tiên mất tích sau này, tộc nhân đối với hắn có hiểu lầm, cho là hắn đem Chu gia đưa vào tuyệt lộ, liên đối lan đến gần rồi chiến quốc thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống gia truyền chi học. Trong nhà sở hữu quan với thiên văn địa lý điển tịch tất cả đều bị đốt quách cho rồi, đến hiện tại cũng làm cho lòng người đau không đồng nhất, mặc dù sau lại muốn một lần nữa thu thập, tất cả cũng thu thập không hoàn toàn rồi, dù sao những thứ kia điển tịch phần lớn cũng là thất truyền đã lâu điển tịch. Đốt tốt. So sánh với Trần Nguyên Thiện tiếc hận, Từ Trường Thanh nhưng đối với lần này gật đầu đồng ý, cũng giải thích, nếu nói cũ rách đón người mới đến, nếu không phải đem những thứ này điện tịch đốt, ngươi Chu gia thì như thế nào từ nơi này chút ít điện tịch đầu độc chung tránh thoát đi ra ngoài, nếu không cũng sẽ không có sau lại nặng thập bắt cổ, vào triều làm quan cử chỉ rồi. Quy 1 chương 182, ngàn năm gia tộc, hạ. Từ tiên sinh lời nói này cùng năm đó Thái gia gia đáp lời của ta giống nhau như lúc, thực hợp. Chu Chính Lân nghe xong, thật bất ngờ cười nói, ai, thật là đáng tiếc. Trần Nguyên Thiện thì hơi buồn bực uống một hớp rượu, lắc đầu nói, nếu là sinh ra sớm mấy trăm năm là tốt. Từ Trường Thanh thì nhìn Trần Nguyên Thiện, cười khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, si nhân một cái, ta ngày mai liền khai lò luyện đan. Chu Chính Lân uống một ngụm rượu sau, đông nhiên nói, Trần tiên sinh cũng là tinh thông đan đạo người, mấy ngày nay cũng tới giúp ta giúp một tay sao? Vinh hạnh mà tới. Trần Nguyên Thiện không có nửa điểm do dự, gật đầu đáp ứng. Từ Trường Thanh nhưng nhíu mày, nói: "Chu thiếu gia, ngươi luyện đan không cần chọn lựa canh giờ đấy sao?" "Chọn lựa canh giờ?" Chu Chính Lân sững sờ một chút, không giải thích được nhìn Từ Trường Thanh, hỏi: "Chẳng lẽ luyện chế đan dược còn muốn tuyển chọn canh giờ sao?" Từ Trường Thanh là Chu Chính Lân không biết dở khóc dở cười, may mắn tự mình biết được sớm, nếu không những thứ kia thanh ngọc quả liền muốn lãng phí ở trên tay hắn rồi. Hắn lắc đầu, nói: "Nếu như là luyện chế bình thường đan dược, tự nhiên không cần chọn canh giờ, nhưng là luyện chế thượng thanh ngân khí đan như vậy tiên đạo đan thuốc nhất định phải lựa chọn một cái tới đan tính tương xứng canh giờ." Vừa nhắc tới tiên đạo, Trần Nguyên Thiện lập tức trở nên hăng hái ngang nhiên, đục lên, dò hỏi: "Từ tiên sinh cũng thông hiểu tiên đạo, có biết một hai?" Từ Trường Thanh cười nhạt rồi cười, hàm hồ nói: "Chu Chính Lân trong lòng biết Trần Nguyên Thiện vừa nghe tiên đạo sẽ gặp không dứt, cho nên lập tức ở giữa chen lời, hỏi: "Như vậy y theo tiên sinh ý tứ, nên ở giờ nào khai lò luyện đan mới tốt?" Từ Trường Thanh hơi chút tính một cái, nói: "Đầu tháng 6 2 giờ thần canh 3 thích hợp khai lò luyện đan. Luyện đan bếp lò phải là đồng xanh lò, bởi vì thượng thanh ngân khí đan đan tính ôn hòa, cho nên phải dùng lửa nhỏ tiểu đuôi, nồi lửa dùng điệu tuổi phải là đào liễu nhị mục, những thứ khác cây cối cũng sẽ yếu bất đan tính." Chu Chính Lân thấy Từ Trường Thanh nói xong đạo lý rõ ràng, vội vàng tìm đến giấy bút đem các hạng chuyện nhất nhất ghi nhớ. Trần Nguyên Thiện cũng liền bận rộn nhân cơ hội hỏi thăm theo như lời các hạng sự nghi dạy lý do, Từ Trường Thanh cũng hơi chút giải đáp một chút. Rượu quá 3 tuần sau, Từ Trường Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Trần Nguyên Thiện hay là vẻ mặt ý do vị tận, tựa hồ muốn kéo ở Từ Trường Thanh nói chuyện trắng đêm, mà Chu Chính Lân thì ngăn lại hắn, đứng dậy đưa tiễn, hơn nữa để cho Trần Nguyên Thiện ở, đợi lát nữa lúc trở lại, lại tiếp tục thương lượng luyện đan một chuyện. Ở Chu Chính Lân dẫn Từ Trường Thanh trở về chính mình ở lại tiểu viện trên đường. Từ Trường Thanh bỗng nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về bên trái một cái bị phòng, nhốt, chán, lấp, bị địa cổng vòm nhìn một chút. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác được cùng phía sau cửa có cái gì ở hấp dẫn lấy hắn. Chu Chính Lân nhìn thấy Từ Trường Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, hơi không giải thích được nhìn của hắn, do hỏi: "Từ tiên sinh, có chuyện gì không?" Từ Trường Thanh chỉ vào cổng vòm, hỏi: "Này phía sau là địa phương nào? Vì sao phải đem phủ kín đứng lên đâu?" "A, nơi này là nhà ta cấm địa." Chu Chính Lân chưa từng có nhiều dấu diếm, nói: "Cùng phía sau cửa là cả nam mái hiên lớn nhất sân, tên là Hàn Nguyệt tiểu viện. Trước kia từng ở của ta một cái cô nãi, nghe nói nàng là lão tổ tông thích nhất tiểu nữ mà. Bất quá sau lại không biết chuyện gì xảy ra, vị này cô nãi bị lão tổ tông đưa ra khỏi nhà, cuối cùng vừa mất tích, người trong nhà vẫn tìm không được kỳ nhân. Sau lại lão tổ tông đối với lần này hảo nào không dứt, cho nên đem vườn đã phong, không cho phép những người khác đi vào phá hư bên trong bài biện cảnh tượng, nàng lão nhân gia thì hàng năm cũng sẽ có một thời gian ngắn ở chỗ mặt, dĩ cầu nhìn vật nhớ người." "Cô nãi?" Từ Trường Thanh trong lòng dâng lên một trận giận mình, hắn hơi chút tính toán một cái. Lấy mẫu thân mình số tuổi suy đoán, đúng là hẳn là Chu Chính Lân cô nãi. Ở cộng thêm cái loại này không khỏi địa cảm giác, để cho hắn càng thêm cảm thấy nơi này có thể chính là hắn mẫu thân lớn lên địa phương. Nghĩ đến đây cái, hắn liền không khỏi phát lên một cổ vọng động, muốn đem phủ kín địa cổng vòm đánh xuyên qua, đi vào đi xem một cái, cuối cùng hắn hay là cường nhịn xuống này cổ vọng động, theo Chu Chính Lân trở lại chính mình ở lại Vũ Hoa lâu. Chu Chính Lân đi sau này, Từ Trường Thanh cũng không có ăn giấc, ngược lại hơi có chút táo bạo ở bên trong phòng đang đi tới đi lui, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Làm đến giờ hợi thời điểm, Từ Trường Thanh không hề nữa đợi chờ, đẩy ra mặt hướng nam mái hiên cửa sổ, thi triển quỷ mị thần hành, hóa thành một đạo hư ảnh, từ các viện bầu trời xuyên qua, mặc dù đang đông nam mái hiên trong lúc có nội viện hộ viện qua lại dò xét, nhưng bọn hắn nhưng không một chút nhận thấy được có người từ bọn họ trên đầu sẽ qua. Bất quá mấy lên xuống, Từ Trường Thanh liền phi thân rơi xuống Hàn Nguyệt tiểu viện trong. Khi hắn định ra thân hình, hướng bốn phía nhìn sang sau, xung quanh địa hoàn cảnh lập tức để cho hắn có một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm giác, giống như là hắn trước kia đã tới nơi này một loại. Chỉ thấy tòa này Hàn Nguyệt tiểu viện trước mặt tích đúng là so sánh với những khác viện muốn lớn hơn nhiều, sườn đông là một tiểu hoa viên, trong hoa viên có một khá lớn hồ nước, trong hồ nước đủ loại rồi hoa sen, ở hồ nước bên cạnh cũng loại rồi không ít cây trúc, tạo thành một mảnh rừng trúc. Này phiến rừng trúc vừa lúc đem một tòa hai tầng tiểu lâu cho bao vây lại, chỉ có một cái lối nhỏ từ rừng trúc xuyên qua, tốc hành cửa tiểu lâu. Lúc này một phần bởi vì thiên khiển mà biến mất trí nhớ một lần nữa từ trong đầu trào ra, lại lần nữa khắc ở Từ Trường Thanh trong đầu, này bộ phận đến từ mẹ của hắn. Giờ khắc này trước mắt hắn phảng phất thấy được mẫu thân hắn ở chỗ này chơi đùa ở lại tình hình. Trung quanh địa hết thảy hắn cũng không có so sánh với quen thuộc. Ở một cổ nội tâm lực lượng khu xử dưới, Từ Trường Thanh chậm rãi hướng kia đang lúc ở trong rừng trúc địa tầng 2 tiểu lâu đi tới, hắn không có áp chế cổ lực lượng này, mà là thuận theo tự nhiên. Làm đi tới tiểu lâu sau, hắn rất dễ dàng liền đi tìm nút một bên thông lầu 2 thang lầu, cất bước lên tới lầu 2, đi theo hắn vừa không chút nào suy tư trực tiếp đi tới dựa vào sườn đông một cái phòng, đẩy cửa phòng ra. Gian phòng bài biện vô cùng phái nữ hóa, hẳn là nữ nhân quê phòng, treo trên vách tường một bộ tranh chữ, bên cạnh còn có một thanh bảo kiếm, nhìn ra được ở chỗ nữ nhân tính cách vô cùng mạnh hơn. Cả ở thất trung chia làm 3 gian phòng, trừ ở giữa gian phòng này phòng tiếp khách ra, bên trái là phòng ngủ, phía bên phải còn lại là thư phòng. Từ Trường Thanh cất bước đi vào thư phòng, gian phòng không lớn, nhưng là lại bày đặt rồi 3 cái kệ truyện giá, bên trong các loại bộ sách bày đầy giá sách, ở cạnh cửa sổ một bên để một tủ sách, trên bàn văn phòng tứ bảo đủ, hơn nữa ở một khối thanh ngọc cái chặn giấy phía dưới áp một tờ giấy ố vàng cũ giấy, trên đó viết buồn, hoán, si 3 chữ. Quy 1 chương 183, tiểu viện tình thương, thượng. Đến mặt bàn cũ trên giấy viết 3 chữ Từ Trường Thanh trong lòng một trận luyến động, một thu hận viết xuống 3 chữ kia cảnh tượng di động hiện tại trong óc của hắn. Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định 3 chữ kia là xuất từ mẫu thân hắn tay, mặc dù kinh nghiệm rồi 30 năm, nhưng trang giấy vẫn giữ vững hoàn hảo, từ chung quanh bãi biển đến xem, tất nhiên là có người mỗi ngày cũng tới nơi này quét dọn, không để cho bụi đem phá hư. Lúc này Từ Trường Thanh trong lỗ mũi cảm thấy một cổ nhức mỏi, một loại chẳng bao giờ cảm giác trôi qua chua xót cảm giác tập chạy lên não, để cho hắn cảm thấy phá lệ khó chịu, qua thật lâu mới bình phục lại. Hắn không có động gian phòng đồ vật bên trong, chậm rãi lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, xoay người đi về phía đối diện phòng ngủ. Nay mặc dù là đại hộ nhân gia khuê phòng, nhưng là bài biện nhật dụng cùng người bình thường cũng không có khác gì, lộ ra vẻ có chút mộc mạc, trên giường beo chướng phô bày nhục tất nhiên đã đổi lại qua rất nhiều lần, cũng là mới đích. Tiến vào gian phòng này sau, chung quanh quen thuộc hoàn cảnh đem cuối cùng một chút bị thiên khiển chôn sâu trí nhớ hoàn toàn kích phát ra. Từ Trường Thanh giống như là đối với hoàn cảnh vô cùng quen thuộc một loại tuần hoàn theo được từ cho mẫu thân tàn phá trí nhớ, đi tới chân giường bên trái, thân thủ chế trụ nhích tới gần chân tường đếm đi qua thứ ba khối trên ván gỗ, khẽ chừng lay động một cái, sau đó hướng ra phía ngoài một lộ ra. Chỉ thấy này khối tấm ván gỗ tựa hồ cũng không có bị cố định ở trên vách tường, rất dễ dàng liền bị kéo ra rồi, lộ ra một cái tiểu trống rỗng. Từ bên ngoài nhìn sang, có thể thấy bên trong động bày đặt một cái phủ kín cho bụi làm bằng đồng cái hộp. Từ Trường Thanh hơi có vẻ kích động đem cái hộp lấy ra sau, đem tấm ván gỗ trở lại như cũ, ôm cái hộp thối lui ra khỏi gian phòng, đi tới lầu 2 trên đường qua, khuynh chân ngồi xuống, đem cái hộp đặt ở trên đùi. Hắn nhắm mắt hơi chút bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó cẩn thận nhìn nhìn cái hộp. Chỉ thấy cái hộp chế luyện cực kỳ tinh mỹ phong cách cổ xưa. Nhìn dáng dấp niên đại tất nhiên rất xưa, trên nắp cùng hộp thể kết hợp nghiêm mật, bên trong có cơ quan, không thể nhân lực mở ra, ở cái hộp bên trái có một khóa chìm hình dáng cùng đường viền cùng mẫu thân hắn còn sót lại địa ngọc bội hoàn toàn giống nhau. Từ Trường Thanh tử tụ lý cản khôn trung lấy ra kia khối khắc có văn tự cổ đại ngọc bội, đem để cái hộp khóa chìm cái hộp dặm, đi đến bên trong nhẹ nhàng nhấn một cái, ngọc bội lập tức gây ra rồi cái hộp cơ quan, cái hộp đắp ám khấu trừ bị bung ra, nắp khẽ hướng về phía trước bắn ra, lộ ra một tia khe hở. Từ Trường Thanh hô hấp hơi có vẻ dồn dập, khẩn cấp đem nắp hoàn toàn mở ra, mượn yếu ớt địa ánh trăng cẩn thận nhìn trong hộp. Chỉ thấy trong hộp không gian bị chia làm mấy cái tiểu ô vuông, một chút tiểu ô vuông thả tinh mỹ tiểu đồ trang sức, mà đổi thành ngoài một bên tương đối lớn một chút ô vuông dặm. Thì thả một chồng có chút ố vàng nhưng vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo thư. Từ Trường Thanh hít sâu vài khẩu khí, đều tĩnh hạ tâm tình. Đem kia điệp thư lấy ra, dựa theo là khoảng ngày từng cái cất kỹ, sau đó nhất nhất rút ra ở dưới ánh trăng cẩn thận đọc, hy vọng có thể từ đó tìm ra có liên quan cái kia cái phụ lòng phụ thân đầu mối. Ở gần 30 phong trong thư, trừ một phần nhỏ là một người tên là Lý Thiện Lan khuê trung mật hữu viết thư tín ra, còn lại phần lớn cũng một gã nam tử viết địa thư tình. Từ trong thư đại khái nội dung suy đoán ra, tên này nam tử là tới Chu Trang làm việc lúc sau, gặp được Từ Trường Thanh mẫu thân, sau đó tới yêu nhau, hơn nữa lâm vào không thể tự thoát ra được tình yêu cùng nhiệt, song cuối cùng tình yêu cùng nhiệt bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, nguyên nhân cũng không có viết ra. Cuối cùng mấy phong thơ bút tích xuất từ Trường Thanh mẫu thân, cũng là nàng không còn kịp nữa gửi ra thư tín, tựa hồ lúc ấy Chu gia đã nhận ra một chút manh mối, đem cấm túc, không cách nào đem thư tín gửi ra. Tất cả địa thư tín người cũng không có để người nam nhân kia ra thế cùng địa chỉ, chỉ có người nam nhân kia hiệu, tên là Lộc Cấp Sơn Nhân. Từ Trường Thanh xem xong rồi sở hữu thư tín, tâm tình phập phồng kích động, không cách nào tự mình, bản thân, ức. Lúc này hắn nghĩ đến mẫu thân mình cơ khổ một người lưu tha hương, cuối cùng đánh mất bất kỳ sinh hy vọng, lựa chọn tính trong bụng hài tử cùng nhau kết thúc tính mạng. Nhất thời một cổ tràn đầy đau đớn cảm xúc chiếm cứ toàn thân, lỗ mũi nhức mọi cảm giác lại lần nữa xuất hiện, nhiều năm chưa từng rơi lệ ánh mắt cũng đã ướt nước, rốt cục không nhịn được để lại hai hàng lệ nóng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được mâu thân trong nội tâm cái loại này tuyệt vọng thống khổ, bởi vì nghi ngờ mang bầu, bị người nhà kỳ thị, cho nên đi tìm người nam kia địa, lấy được kết quả lại là bị đuổi ra, mà trở lại nhà cũng bị người nhà cự tuyệt, cuối cùng đi xa tha hương, tuyệt vọng mà chết. Một loại trước đó chưa từng có địa hận ý cùng sát ý từ Từ Trường Thanh trong lòng bộc phát ra, trong mắt tràn đầy cừu hận, cắn răng, từng chữ từng câu nói, Lộc Cấp Sơn Nhân, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Từ Trường Thanh sắc mặt xanh mét, đem thư một lần nữa để trong hộp, đem ngọc bội gỡ xuống, tính cái hộp cùng nhau thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, đứng dậy đem cửa phòng trở lại như cũ, thi triển thân pháp nhanh chóng rời đi nơi đây. Trở lại chính mình hiện đang ở lầu các sau, Từ Trường Thanh xài rất dài thời gian mới đem tâm tình kích động hoàn toàn ổn định lại, làm chính mình khôi phục đến trước kia tính táo trạng thái. Lúc trước một khắc kia, hắn không hề nữa bị đè nén trong lòng mình nhiều năm sát ý cùng hận ý, để cho kia ý phát tiết đi ra ngoài sau, mặc dù Kim Đan đại Chu Thiên bởi vì tâm tình nguyên nhân đại bị hình ảnh, Kim Đan chân nguyên mạc mình kỳ diệu lưu thất hơn phân nửa, nhưng là liền toàn thần Kim Đan đại đạo mà nói, rồi lại có điều tăng lên. Thủ quyết âm tâm bao kinh cùng thủ thiểu dương tam tiêu kinh này hai đường kinh mạch kế hai mạch nhâm đốc sau, lần lượt nhét vào rồi kim quang dịch chân nguyên vận chuyển lộ tuyến. Kim quang dịch chân nguyên từ nơi này hai đường kinh mạch được qua sau, sở sinh ra kim quang dịch chân nguyên trừ một phần nhỏ rót vào số lượng mấy chục huyệt đạo giảm hạt châu nhỏ ra, còn lại phần lớn cũng chạy vào thượng trung hạ ba cái trong đan điền, khiến cho kim quang dịch chân nguyên tích lũy nhanh gấp đôi có thừa. Từ Trường Thanh nguyên từng muốn kim quang dịch tiểu chu thiên có nữa sợ tăng lên, có lẽ phải chờ tới kết thành kim đan sau, nhưng là hiện tại thân thể cựu chuyển kim đan đại pháp tựa hồ cũng không tuần hoàn lẽ thường, nói trước bắt đầu tiến vào luyện khí hóa thần hậu kỳ mới có thể tu luyện vừa xưng kim quang dịch đại chu thiên. Nếu như là tiếp tục nữa, đem kim quang dịch đại chu thiên nói trước tu luyện thành công lợi mà nói, có lẽ bằng vào toàn thân thuần hậu kim quang dịch chân nguyên, không tá trợ thiên địa linh vật cũng có thể xông phá bình chướng, kết thành hôn nguyên đại đạo kim đan. Bất quá Từ Trường Thanh cũng rất rõ ràng nếu như cố ý theo đuổi tu luyện kim quang dịch đại chu thiên lời mà nói, tâm tình ngược lại rơi vào tiểu thừa, công lực tất nhiên chỉ trệ không tiến, cho nên hắn thủy chung giữ vững một viên tâm bình tĩnh, không có cố ý điều động kim quang dịch chân nguyên ở mới mở tích hai đường kinh mạch trung vận hành, mà là khiến chúng nó thuận theo tự nhiên.